Chương 111, đào đất ba thước, hoa nở hai đóa, các biểu một chi. Lại nói Ly Hận Cung đại chiến chính hàm thì, Đại Liệt Uyên cũng đang tiến hành anh anh liệt liệt tập kết hành động. Nơi này có thể không giống người tích hắn đến dáng vẻ. Đại Liệt Uyên phúc địa, tức nóng lạnh giao giới vị trí, Cố Thanh Du đứng một trôi nhô lên dung trên nham thạch, nhíu mày nói rằng: "Lưu Mộc Băng Kiến cũng đến ra quan sát kết luận, nói, có ít nhất mấy ngàn người từ đây nơi trải qua dấu vết, tình huống không rõ, cẩn thận một ít. Lẽ ra sẽ không là Phụng Thiên giáo đồ." Cố Thanh Du nói: "Như Phụng Thiên giáo phải dùng hết sức phát triển môn đồ, đã sớm lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Gia nhập Phụng Thiên giáo điều kiện hà khắc như vậy, sợ không có nhiều người có thể thỏa mãn. Phụng Thiên giáo luôn luôn quẳng đi đám người ô hợp, chuyện như vậy bọn họ làm không được." Lưu Mộc Băng Kiến lạnh nhạt nói: "Hơn nữa bọn họ ẩn giấu quá nhiều bí mật, giao chúng một khi nhiều lên, rất khó làm được hoàn toàn bảo mật. Nếu không phải Phụng Thiên giáo, nào sẽ là ai?" Cố Thanh Du nói: "Đến tự nhiên không phải đến ngắm cảnh, vì lẽ đó cần tắc vô ưu." Lưu Mộc Băng Kiến nói: "Có này thế lực, phụ cận e sợ không có mấy nhà, có thể hay không là cự lộc cảnh những kia tên du thủ du thực?" Cố Thanh Du nói: "Nếu như những này bị Lưu Vong Đồ bị Phụng Thiên giáo cho lung lạc, sẽ trở nên rất vướng tay chân." Lại nói, hắn nhìn phía Lưu Mộc Băng Kiến: "Phụng Thiên giáo toàn thể điều động, ý vị như thế nào ngươi so với ta càng rõ ràng, thật sự không cần trợ giúp Ly Hận Cung. Trợ giúp Ly Hận Cung là trị ngọn không trị gốc, chúng ta có chuyện quan trọng hơn, tìm ra Phụng Thiên giáo đồ bất tử chi thân bí mật, cùng với bọn họ hành động tôn chỉ." Lưu Mộc Băng Kiến nói: "Có Vương Nguyên Kiệt bọn họ đã được rồi, ngươi đừng quên còn có một Phá Lô Ba Vương, hắn sáng tạo Huy Hoàng thời điểm, Phụng Thiên giáo vừa sinh ra." Chính nói, chỉ thấy một khéo léo hạc giấy đột nhiên xuất hiện, trông rất sống động địa quả cánh, ở hai nữ quanh người bay tới nhiêu đi. Lưu Mộc Băng Kiến khỏe miệng hơi trồi lên ý cười, xem ra bọn chúng ta người cũng đến. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng to rõ hạc minh rơi xuống từ trên không đến. Hai người theo tiếng nhìn lên, chỉ thấy một lông mày trưởng vào tấn thanh niên chắp tay đứng một con bạch hạc trên, tay áo phiêu phiêu, phong thần tuấn giật, khác nào trích tiên. "Băng Kiến, ta nên không có tới chậm, trên đường chưa từng trì hoãn." Người đến tiếng nói trong trẻo, nếu như là đối phó Phụng Thiên giáo đồ, quả thực không có ta không được. Người đến tự nhiên chính là Thuần Dương Quan đại đệ tử Bách Lý Tình Không. "Ngươi không đến, cũng tự có thay thế ứng cử viên." Cố Thanh Vũ khẽ nói. "Ta tưởng là ai?" Hóa ra là Phượng Hoàng Điện tiểu điểu nhi. Bách Lý Tình Không ánh mắt hơi chuyển, cười nhạo một tiếng, nghe nói ngươi bị người xem hết thân thể, người kia còn không chịu phụ trách. "Cha cha, chúc mừng ngươi sớm cô độc cuối đời. Ngươi mới là điểu." Thật giống như miêu bị đạp lên đuôi, Cố Thanh Vũ lập tức đầy mặt vẻ giận dữ, không muốn đề cập với ta hắn. "Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc." Lưu Mộc Băng Kiến cười nói, "Bách Lý huynh tới thật đúng lúc, hiện tại có một nhóm người lai lịch không rõ chính đang đại liệt viện dưới đáy hành động, ta không biết bọn họ nội tình, vì để tránh cho xung đột không cần thiết, xin mời Bách Lý huynh thăm dò dưới đáy tình huống." "Dễ bàn." Bách Lý Tình Không từ bạch hạc trên nhảy xuống, rơi xuống bên cạnh hai người, cái kia bạch hạc liền ẩm hóa thành khí vụ biến mất không còn tăm hơi. Sau đó lấy ra một cây bút, thiện tay ở trên hư không vẽ vời. Không vài nét bút, liền phát họa ra chó săn dáng dấp. Cũng không biết cái kia mặc là cỡ nào chất liệu, lại có thể ở trong hư không vẽ tranh. Lại vài nét bút, chó săn càng trông rất sống động, theo lại từ trong hư không nhảy xuống. "Đi." Bách Lý Tình Không ra lệnh, chó săn vèo chạy trốn ra ngoài. Sau đó hắn liền hơi nhắm mắt, hừm, xác thực nghe thấy được rất nhiều người sống mùi vị, hơn nữa trên người đều có mùi máu tanh, không phải người hiền lành. Lưu Mộc Băng Kiến cùng Cố Thanh Vũ liếc mắt nhìn nhau, từng người nhíu nhíu mày lại. Sau đó Bách Lý Tình không có lại mở miệng, mãi đến tận nửa nén hương sau khi, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, tra được. "Đều là những người nào?" Lưu Mộc Băng Kiến nói. "Là Lục Lâm chúng người." Bách Lý Tình không nói. "Lục Lâm chúng?" Cố Thanh Vũ trầm ngâm nói, "Ta nhớ tới Tạ Vân Phong cùng Lục Lâm chúng ngọn nguồn thâm hậu, lẽ nào hắn trước khi chết cũng thông báo bọn họ?" "Không đúng không đúng, tin tức là Lục Lâm chúng thiếu chủ truyền ra." Bách Lý Tình không nói. "Làm sao ngươi biết?" Cố Thanh Vũ nói. "Hắn chính mồm nói cho ta." Bách Lý Tình không khẽ mỉm cười, "Đi xuống đi, hắn đang chờ chúng ta, thật giống có lời gì muốn nói." Làm Hoàng Thiếu Vũ nhìn thấy Lưu Mộc Băng Kiến ba người thời điểm, có chút không dám tin tưởng nói, không nghĩ tới Thiên Sách lâu đến rồi ba vị lâu chủ. "Anh rể hắn?" Hắn thật sâu thở dài, khổ sở nói, "Không chết vô ích ta. Đến cùng là chuyện ra sao, kính xin Hoàng Thiếu Hiệp báo cho." Lưu Mộc Băng Kiến nói, "Lần thứ nhất có người gọi ta Thiếu Hiệp." Hoàng Thiếu Vũ có chút mặt đỏ, cũng không dám thừa nước đục thả câu, lập tức đem Tạ Vân Phong đến đây tìm kiếm huyết tạm, vô ý phát hiện Phụng Thiên giáo đồ hành tung, toại truy tra xuống sự tình nói rồi một cái. Có nên nói hay không đến Yến Ly thời điểm, Lưu Mộc Băng Kiến ngẩn ra, xen vào nói, "Nhưng là kim giới tham hoa lang Yến Ly." Lưu Mộc tỷ tỷ biết hắn. Hoàng Thiếu Vũ đánh rắn theo câu trên, nhân cơ hội bấu víu quan hệ, thực không dám giấu giếm, tại hạ cùng Yến Ly nhưng là sinh tử chi giao. Tỷ tỷ cùng hắn là tại sao biết? Lưu Mộc Băng Kiến bất đắc dĩ nói, "Thiếu hiệp hắn ta một tiếng Băng Kiến liền có thể. Ta cùng Yến Ly cũng coi như bạn cũ, hắn hiện nay ở nơi nào?" "A." Hoàng Thiếu Vũ lập tức nhớ tới đến, không nhịn được vẻ mặt đau khổ nói, "Hắn thật giống bị Phụng Thiên giáo đồ bắt lại." "Này không, ta chính để thủ hạ người tìm kiếm lối vào đây." "Tỷ tỷ yên tâm, coi như đào đất ba thước, ta cũng sẽ tìm ra Yến Ly tâm tích. Ta nhớ tới chúng ta là đến phá hủy Phụng Thiên giáo giới giáo dục chứ?" Bách Lý Tình không nói. Hai người cũng không xung đột mà. Hoàng Thiếu Vũ ngượng ngùng nói, "Ha ha ha ha ha." Đang lúc này, một rung trời tiếng cười lớn chuyển tới, Sư Vương Hoàng Bá Thiên nhanh chân đi lại đây, "Thiên Sách lâu tụ ba cái lâu chủ, khó gặp, khó gặp à." Lưu Mộc Băng Kiến xoay người, sảng lãng ôm quyền, "Vị này chính là Sư Vương đi, vạn bối có lễ." "Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi." Hoàng Bá Thiên cười khoát tay nói, "Ngươi sư tôn chính là đương đại mạnh nhất thần kiếm tiên, ta như đáp ứng, há nhất định phải với hắn lão nhân ra đứng ngang hàng. Bất luận tu vi, nói riêng về tuổi, ta sinh ra sớm 100 năm cũng không đầy đủ." Lưu Mộc Băng Kiến không miễn cưỡng nữa, nói, sư vương sớm đến một bước, có thể có phát hiện gì? Hoàng Bá Thiên nói, ta tiện tay dưới binh sĩ cũng mới đến không lâu, lại tìm không tới lối vào, ta liền dự định để bọn họ đi xuống đảo, luôn có đảo được thời điểm. Quả nhiên dự định đảo đất ba thước. Nếu như thế, hiện nay chỉ có kiên trì chờ đợi. Lưu Mục Băng Kiến nói, lão đại, tìm tới lối vào. Vừa lúc đó, một giọng nói lớn xa xa mà truyền tới. Bách Lý Tình không vẩy một cái lông mày, vậy còn chờ gì, bưng bọn họ xào huyệt. Chương 112, tướng quân lệnh, đưa cho chư vị. Tiễn Ly nhìn thấy Thái Cổ Di Âm, một lớn mật ý nghĩ ở trong lòng hắn ấp ủ cũng cấp tốc thành hình. Âm luật cùng sóng âm tuy rằng không lắm tương đồng, nhưng hai người nhưng có cái trùng tính, vậy thì là giết người trong vô hình. Tay là không thể rút kiếm, nhưng có thể đánh đàn. Thế nhưng giờ khắc này, bốn cái Phụng Thiên giáo đồ đã từ bốn cái phương hướng vây quanh, bọn họ tùy ý đơn độc một cũng không tốt đối phó, huống hồ là bốn cái liên thủ. Tình trạng không còn so với hiện tại càng nát, Cơ Huyền Vân nhận rõ trong sân tình thế, cắn răng nói, bọn họ mục tiêu là ta, ngươi đi nhanh một chút đi. Ta chết rồi không quan trọng lắm, ngươi một năm cho ta cùng bà nén nhang. Không, vẫn là một tháng đi, nói chung, ngươi phải nhớ kỹ ta để ngươi sống sót tấn điện, tại mọi thời khắc nhớ kỹ ta. Tiễn Ly quả thực dở khóc dở cười, không thể không thấp giọng truyền âm nói, ngươi vào lúc này còn đang suy nghĩ cái gì đây? Còn nhớ ta lần trước lúc rời đi phát sinh sự sao? Lần trước? Cơ Huyền Vân tỉ mỉ mà hồi ức một hồi, chúng ta uống rượu tới. Hắn bỗng nhiên vẩy một cái lông mày, ngươi sẽ không phải sấn ta say rượu đối với ta làm chuyện gì chứ? Thái Cổ Di Âm. Tiễn Ly quyết định vẫn là trắng ra nói. Ừ. Cơ Huyền Vân chợt nói, ngươi muốn mượn Thái Cổ Di Âm cho chúng ta cổ vũ thanh uy. Ân, ngươi tay phế bỏ, cũng chỉ có thể làm loại này chuyện vặt vãnh chuyện. Quên đi, ngươi hiểm hộ ta, chống đỡ một hồi. Tiễn Ly không nhịn được lấy tay phủ ngạch, từ bỏ hiệu ngầm bồi dưỡng, toại hướng về bốn cái Phụng Thiên giáo đồ nói, người ở tự thân khó bảo toàn tình huống, đại đệ cố không được nhiều như vậy, ta cũng không ngoại lệ, vừa mới có bao nhiêu đắc tội, các ngươi muốn giết cứ giết hắn được rồi. Ngươi quá phận quá đáng. Cơ Huyền Vân không nhịn được trợn tròn mắt, ta là để chính ngươi trốn, nhưng không để ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy, bây giờ nhìn lại ta chẳng phải là cứu một lòng lang dạ sói ra hỏa. Động thủ. Liên lạnh lùng quát lên. Có lời gì, trở về biển sao nói sau đi. Phục Kiến tà ác hơn nữa cổ quái cười, hai tay mở ra, từ bên trong liền tuôn ra hắc bao cắt nhằm phía hai người. Liên, ta nói rồi bao nhiêu lần, không muốn sống làm ta. Nốc thiếu gầm nhẹ một tiếng, chân phải đột nhiên đạp xuống, đại địa liền tự nứt ra, trong khoảng thời gian ngắn đất rung núi chuyển, giống như tận thế giáng lâm. Bất luận là cán khô lực lượng vẫn là tách ra lực lượng, đều giống nhau thuộc về vi phạm tự nhiên tạo hóa sức mạnh, càng nghiêng về một loại quy tắc, đáng sợ quy tắc. Thân thôn mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hoa phụt lên ra một đạo lập lòe điện hoa tanh hôi hắc quang. Thêm vào liên phóng ra, con số kinh người huyền quang, tổ hợp thành khó có thể chạy trốn lao tù. Bốn cái Phụng Thiên giáo đồ liên thủ một đòn, quả thực nhất định muốn lấy được. Tiễn Ly đem hồ quang trở vào bao, chặn hướng về trước hết đi tới hắc bao cát. Nhưng hắc bao cát vô hình vô chất, phạm vi rộng rãi rất khó phòng bị, cảm nhận được trong thân thể lượng nước bị cấp tốc rút đi, vô hình chí mạng nguy cơ khiến người ta khó lòng phòng bị, hắn cắn răng quát lên, Cơ Huyền Vân ngươi xong chưa? Phượng múa long tượng. Cơ Huyền Vân chân trái tiến lên một bước, song sắc thần quang đột nhiên phóng lên trời, phân biệt rõ ràng bằng cùng hỏa chi ca, ở bốn cái Phụng Thiên giáo đồ dưới áp chế, vẫn cứ cực kỳ lộ liễu địa tấu hưởng. Quyền ở phía sau trưởng ở trước, hỏa quyền mạnh về phía sau đẩy, vách đá trong phút chốc bị tạc ra một cái lỗ thủng to, băng trưởng thì lại lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, đem trong phạm vi tất cả mọi thứ đông lại. Tiễn Ly thấy thế, thu rồi hồ quang, một cước đạp ở cái hang lớn kia trên, vươn mình leo lên đài cao, mắt thấy Thái Cổ Di Âm gần trong gang tấc, bình phục chập trùng ba đãng tâm tư, hai bước liền đến cầm đài ở ngoài, tay trái chống phiên đến mặt sau, hai tay đặt ở sát trên, xúc sắc huyền thì, tựa hồ liền từ xa xôi tinh không, bỏ ra đến an bình yên tĩnh sức mạnh, một cách tự nhiên gột rửa huyết nhục hồn phách. Truyền lưu ở chiến trường các nơi tiếng la giết cùng với lưu động ở trong không khí túc sát bầu không khí, phản phất là ở một thời không khác chuyện đã xảy ra. Tiễn, ngươi cái này số chứ? Tiểu Vương sắp không chịu được nữa. Hắn là bị Cơ Huyền Vân tiếng gào thức tỉnh, hướng phía dưới nhìn lên, liền thấy đóng băng phạm vi lớn dạn nước, Phụng Thiên giáo chúng thần thông chính như mãnh hổ ra lùng, thế tới tất nhiên càng thêm hung mãnh. Ở càng phía sau nơi, liên hai tay kết ra một chưa từng gặp phát ấn, trên người trào ra sức mạnh, so với những khác Phụng Thiên giáo đồ không giống, rõ ràng là thuần chân nhất chân khí, không lẫn lộn một tia tạp chất chân khí. Trắng loá huyền quang từ sau lưng nàng nhảy ra đến, ở trước người của nàng ngưng tụ thành một thanh quang kiếm, ở quang kiếm nồng nặc tới trình độ nhất định thì, phút chốc bắn nhanh đi ra ngoài. Chỗ đi qua, đóng băng pháp vực từng tấc vỡ tan. Cơ Huyền Vân sắc mặt bi thảm, rên lên một tiếng, cả người đánh vào trên vách đá, kinh lực toàn tiêu, băng hỏa song sắc thần quang liền từ từ tiêu tan. Đây là, giống như đã từng quen biết nghi hoặc, ở Yến Ly trái tim di động. Tướng quân lệnh, đưa cho chư vị. Tay trái của hắn chậm rãi đặt ở tương ứng huyền vị trên, tay phải hướng về trước quét qua, như kiếm ngân vang giống như len ken giai điệu, một tiếng tiếp theo một tiếng thổ lộ mà ra. Vô hình sóng âm, càng hóa thành lưỡi dao sắc mãnh liệt mà đi, cùng những kia Phụng Thiên giáo đồ thần thông chính diện va chạm, như bẻ cành khô địa diện đối phương, mật tê tê địa rắc quá khứ. Cái kia quang kiếm cuối cùng mới đến, đụng vào đao thương kiếm vũ giống như sóng âm trên thì, tranh tiếng rung mấy tiếng, cuối cùng ở không cam lòng bên trong nước toát ra, hoàn nguyên thành nguyên thủy nhất chân khí, hòa vào trong hư không. Vắng lặng hơn 1000 năm Thái Cổ Di Âm một khi bị đạn hưởng, toàn bộ Ly Hận Cung đều bị kinh động. Vô số ánh mắt hướng nơi này nhìn sang, tuy rằng rất nhanh lại bị bức ép lượt chiến đấu chàng, nhưng ở thời khắc này, bọn họ đều nhớ kỹ cái này Bạch Diện Tu La. Theo ta lên. Liên đột nhiên nhảy lên một cái, hai tay cấp tốc kết ấn, phía sau càng biến ảo sơn hà mưa tuyết, đầu tiên là lấy sơn vì là thuẫn, sông lớn mãnh liệt tấn công, một làn sóng càng hơn một làn sóng hung mãnh. Tiễn Ly hai tay trên Thái Cổ Di Âm liên tiếp gậy, gấp gáp sục sôi giai điệu tự đầu ngón tay hắn chút xuống mà ra. Đối diện sóng lớn trước sau không đụng tới Cơ Huyền Vân, còn bị lấy sức mạnh mạnh hơn trở về đẩy đi, đánh vào trên núi. Liên ánh mắt bất biến, cấp tốc biến ảo phát ấn, sóng lớn bị đánh tan, liền đã biến thành vũ, mưa rào không hề có điểm báo trước đánh rơi xuống, mỗi một hạt đều có cắp trứng to nhỏ, quả thực đã căn bản không phải vũ, xưng là giết người hung khí không chút nào vì là quá. Nốc thiếu tách ra lực lượng theo sát phía sau. Phục kiến hắc báo cắt cũng mưa tầm tã mà tới. Thân thôn hắc chết ánh sáng. Phục tiên giáo bốn cái siêu cấp cao thủ, quay về bên ngoài hơn 10 trượng cơ huyền vân triển khai một vòng lại một vòng mạnh mẽ tấn công, nhưng không có một có thể gặp được hắn nửa quặng lông măng. Cơ huyền vân từ trong kinh hãi dần dần phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một lung lay, liền nhân cơ hội leo lên đài cao, hướng về mấy cái Phụng Thiên giáo đồ hành động lớn mặt quỷ, dương dương tự đắc địa khiêu khích nói, đến a, đến a, các ngươi Phụng Thiên giáo đồ không phải mỗi một người đều tự nhận là rất có bản lĩnh, làm sao hiện tại là liên khu khu một bình dân thủ đoạn đều phá giải không được, thật phiền thật phiền thật phiền. Nốc thiếu ở tiếng gầm nhẹ bên trong, thân thể chia năm xẻ bảy, theo sát là phục kiến, theo sát là thân thôn, ngăn ngắn non nửa thiên thời gian, ba người này liền trước sau chết ở yến ly trong tay mấy lần, quả thực có thể được xưng là khắc tinh. Cơ huyền vân càng phân chấn, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu một viên lưu tinh rơi xuống. Ngũ tinh đằng long đến rồi. Chương 113, bất ngờ giúp đỡ. Ngũ tinh đằng long, thế quả như cự long bay lên trời, chỉ có điều nó là hướng dưới mà thôi. Hơn nữa mơ hồ có thể thấy được long hình dạng đồ đằng, chính phát sinh ầm ầm kịch liệt tiếng gầm gừ, đấu đá hạ xuống. Ly Hận cung hơi cao cung điện, đều bị trước một bước kình phong ép tới phá toái sụp đổ. Yến Ly, sao, làm sao bây giờ? Cơ huyền vân đi tới Yến Ly bên người, có chút hoảng loạn hỏi. Yến Ly nhấc mục trung quanh, chỉ thấy Ly Hận cung các đại cao thủ, bao quát cơ phá lô ở bên trong, đều bị Phụng Thiên giáo đổ dây dưa, căn bản không rảnh đi ứng phó ngũ tinh đằng long. Nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần tứ tinh, viên phục luận lấy thứ 6 kính tu vi, cũng suýt nữa không thể tiếp đó, bằng bọn họ có thể làm cái gì? Giờ khắc này tướng quân lệnh vừa tấu đến kết thúc, ánh mắt của hắn rơi xuống sắt trên người. Nay cụ cổ sắt có ý chí của chính mình, hạng người gì có thể tấu hưởng nó, ra sao không được, nó đều có khả năng phán đoán của mình. Nếu chính mình có thể tấu hưởng, có phải là mang ý nghĩa chịu đến tán thành? Lại ngẩng đầu liếc nhìn bị sức một người áp chế nửa bước không thể vào Phụng Thiên giáo bốn cái siêu cấp cao thủ, hắn hít một hơi thật sâu, nói, ngăn trở bọn họ, ta đến thử xem. Vậy ngươi nhanh lên một chút, ta chống đỡ không được quá lâu. Cơ Huyền Vân cắn răng, giở lại cho cũ, lấy phượng múa long tường ngăn trở Phụng Thiên giáo tiến công bước tiến. Yến Ly ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay bầu trời. Nhưng vừa lúc đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Mạnh mẽ sau lưng, thường thường cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Ngay ở hắn biểu diễn nhạc khúc đồng thời, chân khí cũng đang bị lượng lớn tiêu hao, quán đỉnh cảnh cái kia số lượng chân khí khổng lồ, lại ở ngăn ngắn không tới nửa khắc đồng hồ bên trong thấy đáy. Liên như vậy còn nói gì ngăn cản ngũ tinh đằng long. Trong bóng tối cảm ứng một hồi long thần giới, lần trước năng lượng dùng hết, chỉ kịp bổ sung một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà thôi, căn bản không thể bù đắp nguyên hải chân khí. Mắt thấy Cơ Huyền Vân chống đỡ e rằng so với khổ cực, mà ngũ tinh đằng long cũng đã hạ xuống nhất định độ cao, hắn thở dài, từ bỏ dãy rủa, không để ý tới thân phận bại lộ, đang muốn điều động tử ván chi lực, bên tai đột nhiên truyền tới một cười hì hì tiếng nói. Tiến huynh, ngươi xem ra rất quái nhiễu, có cần hay không tại hạ hỗ trợ? Đông nhiên quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy hồi lâu không gặp Trương Dật Phong cười hì hì đứng ở phía sau. Xem ra cùng lần thứ nhất gặp mặt thì không có gì thay đổi, chỉ có điều cái kia phó trong nụ cười, nhưng có một chút hồ ly tự gian trá. Yến Ly trong đầu bản năng cảm giác được dùng mình, nói, ngươi có thể giúp gấp cái gì? Ta có thể giúp ngươi ngăn cản này viên vẫn tinh. Trương Dật Phong tràn đầy tự tin địa đạo. Giúp thế nào? Yến Ly nói. Trương Dật Phong rung rung áo bào, ngay ở Yến Ly cho rằng hắn muốn xuất ra bảo bối gì thời điểm, hắn nhưng chỉ vào Yến Ly cánh tay phải nói, ngươi có phải hay không đã quên một chuyện? Đã quên chuyện gì? Yến Ly nhất thời không nhớ ra được. Thái cổ di âm. Trương Dật Phong nói. Yến Ly trong đầu sáng ngời, đột nhiên xả đi hữu ông tay áo, chỉ thấy lộ ra trên cánh tay có một nho nhỏ cổ sắt dấu ấn, nếu như phóng to đến xem, không nghi ngờ chút nào chính là thái cổ di âm bản thân. Hắn cau mày nói, ý của ngươi là, ta trong lúc vô tình thu được thái cổ di âm tán thành, vì lẽ đó chỉ cần nắm giữ thật phương pháp, là có thể không cần tiêu hao chân khí. Mắt thấy Trương Dật Phong cười vỗ tay, tinh thần hắn đại chấn, mau nói cho ta biết làm thế nào. Không, Yến huynh hiểu lầm. Ai biết Trương Dật Phong nhún vai một cái, coi như là tiên khí cũng phải chân khí mới có thể thúc đẩy, huống hồ thái cổ di âm loại này lão giả, không cần chân khí đến thôi thúc. Liên thanh âm cũng đạn không ra. Vậy ngươi đập cái gì bàn tay? Yến Ly rất muốn một cước đạp quá khứ, nhưng cảm giác trên đỉnh đầu uy thế càng ngày càng mãnh liệt, hắn chỉ được thúc giục, quên đi, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta, ấn ký này là làm gì, ta muốn làm sao mới có thể lợi dụng nó. Trương Dật Phong cười nói, làm sao Yến huynh một điểm đều không có phát hiện sao, ấn ký này chính là Ly Hận Thiên bản thân a. Cái gì? Yến Ly không nhịn được trố mắt mắt mồm, suýt nữa hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề, ngươi cũng không phải là muốn nói, ta có thể từ Ly Hận Thiên bên trong trực tiếp truyền chuyển tinh nguyên lực lượng chứ? Trên lý thuyết là như vậy không sai. Trương Dật Phong cười nói, nhanh dạy ta làm thế nào? Yến Ly không nhịn được miệng khô lưỡi khô, hắn đều không thể nào tưởng tượng được một toàn bộ động thiên phúc địa tinh nguyên lực lượng mặc hắn tuyên truyền tình cảnh. Trương Dật Phong cười híp mắt nói, có điều nó hiện tại chìm ở sa mạc dưới đáy, ngươi muốn tìm nó có chút nguy hiểm. Ngươi này không phải phí lời sao? Yến Ly trợn lên giận dữ nhìn quá khứ, mau nói cho ta biết ngăn cản vận tinh biện pháp. Ly Hận Cung bản thân cũng là một nơi động thiên phúc địa à, thật là đúng dịp không khéo, trên người ngươi có Ly Hận Thiên dấu ấn, vì lẽ đó ngươi có thể thông qua còn sót lại Ly Thiên đại trận hấp thu đầy đủ chân khí. Cụ thể phương pháp mà. Trương Dật Phong đống nhiên một trưởng vỗ ở Yến Ly sau lưng, xem ta thiên đạo vô cực chân ý dẫn độ chuyển công tụ linh ly thiên đại pháp. Yến Ly chỉ cảm thấy lượng lớn chân khí mãnh liệt mà vào, vọt tới hắn hầu như không thể thở nổi, liền ý thức đều rơi vào hoảng hoảng hốt hốt hoàn cảnh. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thì, theo bản năng mà gậy một âm, chỉ thấy âm phủ hóa thành một thanh phi kiếm, dùng tốc độ khó mà tin nổi phá không mà đi, ầm đánh nát xa xa món đồ gì. Ai? bị đánh nát đương nhiên không phải ngũ tinh đằng long. Ngũ tinh đằng long nếu như vậy dễ dàng liền có thể đánh nát, e sợ sẽ bị cải gọi thất tinh pha lê châu. Ngũ tinh đằng long đã vô hạn tiếp cận đại địa. Vào lúc này Yến Ly chợt phát hiện tụ lực là đã không kịp. Ầm. Thế nhưng đột nhiên, một tiếng kính nát giống như vang lên giòn giã vang vọng đất trời, ngũ tinh đằng long lại thật sự như pha lê châu như thế vỡ thành một mịn, đã biến thành mưa lâm thâm bay xuống hạ xuống, nhưng là tí tẹo uy lực cũng không có. Như vậy mưa lâm thâm, đừng nói đập chết người, coi như là một con run rế, cũng chỉ có thể kiêu ngạo địa dương dương xúc tu, làm ra khinh bị dáng vẻ đến. Lại một nhìn kỹ, chỉ thấy được cơ phá lôi chẳng biết lúc nào ngưng đứng ở hư không, chính chậm rãi thu hồi nắm đấm. Bá vương và thuế. Trong sân yên tĩnh ngay mắt, theo bùng nổ ra như nước thủy triều hoan hô, sĩ khí một hồi tăng vọt như cầu vồng. Xảy ra chuyện gì? Theo Trương Dật Phong thu tay lại, Yến Ly mới rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Trương Dật Phong khẽ nói, cái này Phụng Thiên giáo thủ lĩnh rất giàu hoạt, thông qua không ngừng tiến công thủ đoạn, chế tạo tảng lớn chân không, che đậy bá vương nhận biết. Ngươi vừa mới chiêu kiếm đó, trùng hợp đem cái kia mảnh chân không đánh ra một lỗ hổng. Yến Ly chợt nói, bá vương không phải không cách nào thoát thân, chỉ là không có cảm ứng. Chợt nghi ngờ cau mày nói, ngươi là làm sao biết? Còn có, ngươi làm sao sẽ ở Ly Hận Cung? Trương Dật Phong nhún vai một cái, nói, ta cùng Viên lão ca vừa gặp mà đã như quen, hiện tại là bọn họ dưới thực khách, ngươi không biết sao? Ồ. Yến Ly có chút ít trào phúng nói, vậy ngươi cái này thực khách hiểu lắm quy củ à, biết không có thể cướp chủ nhân ra huy phong. Hiện tại nguy cơ đã qua, ngươi còn không giúp một chút tiểu thế tử. Trương Dật Phong bỗng nhiên cười nói, chính nói, Cơ Huyền Vân bay ngược trở về, đánh vào sắt trên đài, lại là thống khổ, lại là tức đến nổ phổi nói, bình dân, ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì? Không thấy tiểu vương sắp bị đánh chết. Chương 114, thất tinh tận thế, giờ khắc này đi tới. Thực sự là khó có thể tưởng tượng Ly Hận Cung gấp gáp, một có thể đạn hưởng thái cổ di âm cao thủ, đều có thể bị các ngươi tìm tới. Long đứng ở càng thấp hơn một điểm hư không, ánh mắt chậm rãi từ trí thả thái cổ di âm trên đài cao thu hồi lại, rơi xuống cơ phá lỗ trên người, xem ra làm nhiều hơn nơi chuẩn bị cũng không quá đáng. Cơ phá lỗ lạnh lùng quan sát Long, Phụng Thiên giáo trăm phương ngàn kế, là vì cái gì? Bá vương không cần biết. Long lạnh nhạt nói. Cơ phá lỗ lập tức mất đi nói chuyện hứng thú, chậm rãi giơ tay lên nắm chặt, khó có thể tính toán quyền kình liền tự trong hư không bắn ra, chu vi mấy trăm trượng hư không ầm ầm ầm ầm nổ vang. Sau đó hai người lại tiến hành rồi một phen tranh tài. Trên thực tế là bị chọc giận cơ phá lỗ, một phương diện đè lên Long ở đánh, người sau hoàn toàn chỉ có chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Mãi đến tận lục tinh chiêu dương, giống như một đoàn liệt nhật giống như từ trên trời giáng xuống. Đó là một viên thế nào sáng rừng rực vỡ tinh. Căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, nó xuất hiện ngay lập tức, tất cả mọi người đều cho rằng thiên quang sáng, ấm áp quá dương mạo đầu, dài lâu mà lại gian nan đêm trường rốt cục quá khứ, sau lần đó thì lại chắc chắn nên đón qua mình. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện không phải, bởi vì mặt trời mới mọc không thể nhiệt đến người chảy mồ hôi mức độ. Mỗi cái ở trên chiến trường đã mồ hôi đầm địa chiến sĩ, giờ khắc này liền đều cảm giác như rơi vào nóng rực địa ngục, mỗi thời mỗi khắc mỗi cái hô hấp đều là một loại dày vò, lượng lớn mất nước để bọn họ hận không thể liền như vậy ngã xuống, dù cho sẽ rơi vào vĩnh cửu hắc ám cũng không đáng kể. Lục Tinh Chiêu Dương, xin mời bá vương chỉ giáo. Long lui về phía sau mở một khoảng cách, đứng ở trên tường thành. Cơ phá lô ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, nắm đấm lần thứ nhất bước lên ánh lửa. Cũng là ánh lửa, chân bị ánh lửa, xem ra phi thường tươi đẹp, như là thượng hạng tuổi thiêu đốt thì dáng vẻ, đồng thời càng lúc càng nồng nặc, càng lúc càng nồng nặc, mãi đến tận như một đoàn dung nham. Hắn mới đột nhiên đánh ra đi. Đoàn kia dung nham mới bắt đầu lên không còn không mau, dần dần cũng đã biến thành một viên lưu tinh. Hai viên lưu tinh so sánh thật giống như kiến càng lay cổ thụ, dung nham chỉ có nho nhỏ nắm đấm một đoàn, cái kia lục tinh chiêu dương nhưng như liệt nhật từ trên trời giáng xuống. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, dung nham đến mặt sau đã nhanh đến mức chỉ còn dư lại tàn ảnh, khi nó một con va vào liệt nhật ở trong thì, liệt nhật lại rạn nứt ra, theo sát tuôn ra một đoàn chói mắt ánh lửa, thật giống như một viên to lớn yên hỏa, trên không trung nổ ra, hóa thành khó có thể tính toán tiểu lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Những kia tiểu lưu tinh xem ra cũng là lực phá hoại kinh người, nhưng đến giữa đường lại nổ thành càng nát đá vụn, giải rác tứ phương. Bầu trời từ sáng như ban ngày, đến lại lâm vào hắc ám, vẹn vẹn duy trì mấy hơi thở. Đây chính là cảnh giới thứ 7 cường giả, thần tiên giống như nhân vật. Tiến Ly một mặt biểu diễn thái cổ di âm, một mặt lòng sinh mê mẩn. Có sung túc chân khí tiêu xài, hắn tận tình biểu diễn, đem Phụng Thiên giáo bốn cái giáo đồ đạn khổ không thể tả, so với ma âm quán thai còn khó hơn lấy chống đỡ. Vừa lúc đó, ánh mắt của hắn đột nhiên lướt qua Ly Hận Cung cung tường, nhìn thấy một lớn một nhỏ hai bóng người. Hai người này bóng người vừa xuất hiện, hắn tâm liền phút chốc chìm xuống dưới, một loại dự cảm không ổn ở trong đầu chuyển cái không ngớt. Không chỉ là hắn, cơ phá lỗ trên mặt cũng lần đầu xuất hiện khác gợn sóng, người đến rồi. Ba chữ này bên trong, để lộ ra không cách nào nói hết tâm tình rất phức tạp, có tiếc nuối, có hoài niệm, có thương tích cảm, có ấy nấy. Cái kia xa tới không cách nào nhìn rõ ràng là nam là nữ bóng người, chỉ là chậm rãi rút ra bên hông đồ vật, xem độ dài như là đoạn kiếm hoặc đoạn đao nhất lưu, thực sự quá tối sầm, căn bản thấy không rõ lắm. Thiết đi, chỉ có hai chữ, người kia liền đã cách không vung chém. Trong hư không không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Yến Ly mi tâm nhưng nhảy một cái, hắn cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ niềm tin, đột nhiên đẩy dây toàn bộ Ly Hận Cung. Đã không nhận rõ là hận vẫn là oán, chỉ biết là tình cảm chi nồng nặc, dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Yến Ly nghĩ đến ở Thần Châu thì giết chết A Cổ Bà thì một chiêu kiếm, cũng là bởi vì các loại tâm tình tụ hợp, sôi trào tới cực điểm mới bộc phát ra. Có này cảm giác, đủ có thể kết luận, đó là ý bên trong tàng. Được. Cơ phá lỗi chỉ phun ra một chữ này, người đã lao ra Ly Hận Cung cung tưởng. Ầm. Khổng lồ thân thể giống như va vào món đồ gì, một đạo kinh thiên động địa nổ vang. Không hề khoa trương thành phần địa chấn phá gần đây mảng nhĩ của người ta, liền ngay cả những kia Phụng Thiên giáo đồ cũng không ngoại lệ. Yến Ly cách đến thật xa, cũng có thể cảm giác được tột đỉnh cảm giác ngột ngạt, trực phải đem hắn ép vào dưới nền đất nơi sâu xa. Một trái tim như cũng bị áp lực cực lớn cho ép ra lồng ngực, đừng nói hô hấp, liền ngay cả ý thức đều ở vô hạn địa chìm xuống dưới đi. Sau đó, Ly Hận Cung một chỉnh diện cung tường trong phút chốc ở dư âm ảnh hưởng hủy diệt hầu như không còn. Dư âm kéo dài lan tràn, cũng đã không quá quan trọng. Bởi vì lấy hai người va chạm điểm làm trung tâm, đột nhiên bị bổ túc vào vô lượng lượng tình lực, Ly Hận Cung trước cái kia rộng chừng mấy chục bước, đi ngang qua toàn bộ Lạc Kinh thành, mấy chục dặm trường thân cây nói đột nhiên nứt ra luôn xuống, trong lúc nhất thời dường như đất rung núi chuyển. Hai người giao thủ chỉ một chiêu, mấy chục dặm trường thân cây nói liền đã biến thành một cái đủ để dẫn lưu tới đường sông, bất luận nó tạo thành hiệu quả, riêng là cái kia khủng bố sức khống chế, liền cứ gọi người trố mắt ngoác mồm. Phải biết kinh lực dư âm nhưng là không có mắt, nó muốn viên trạng liền viên hình, hình vuông liền hình vuông, cũng sẽ không cố ý đem trong thành thân cây nói cho biến thành đường sông. Đợi đến mọi người nhận biết khôi phục thời điểm, cũng rốt cuộc nhìn không thấy cái kia hai người cái bóng. Cùng lúc đó, vô hạn cao xa không trung, lần thứ hai truyền tới một không thể hình dung tiếng va chạm. Một cái bóng nhanh chóng hạ xuống, ầm ầm nện ở trên quảng trường tấm kia vương trên ghế. Chờ tất cả động tĩnh khôi phục như lúc đầu, muôn người chú ý dưới, bụi mù tản ra lộ ra chính là tê liệt trên ghế ngồi, tóc hai bù xù, không ngừng ho ra máu cờ phá lỗ. Một người khác, kể cả cái kia tấm ảnh nhỏ tử, cũng đã không cánh mà bay. Phụ vương, Cơ Huyền Vân tâm thần rung mạnh, trong ấn tượng Cơ Phá Lỗ xưa nay cũng chưa từng có chật vật như vậy một mặt, trong lòng hắn bỗng nhiên bay lên vô hạn hoảng loạn, bởi vì hắn không thể nào tưởng tượng được không có Cơ Phá Lỗ thế giới. Hắn cố nén đau xót tứ chi cùng sử dụng địa chạy tới, nước mắt ở viền mắt bên trong xoay một vòng, ngài sẽ không có chuyện gì có đúng hay không? Ngài sẽ không có chuyện gì có đúng hay không? Cơ Phá Lỗ chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt lạnh lùng lập tức bốc ra ánh sáng dịu dịu, nhẹ nhàng giơ tay lên, đè lại Cơ Huyền Vân đầu. Huyền Vân, ngươi đã có thể một mình chống đỡ một phương. Ta không muốn một mình chống đỡ một phương, ta muốn phụ vương khỏe mạnh. Cơ Huyền Vân cắn môi dưới. Thế giới này là công bằng. Cơ Phá Lỗ một mặt đầu suất huyết mạng, một mặt đứt quãng điệu nói, nó cho ngươi một ít đồ vật, nhân thể cần phải lấy đi một ít đồ vật. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, nhìn cái kia một mảnh càng thêm sâu xa hắc ám, ngươi xem, càng thêm sâu xa hắc ám, phản phất ánh bình minh trước cuối cùng dãy rủa. Vào giờ phút này, chính là một ngày bên trong tối ám thời khắc. Cơ Huyền Vân ngẩng đầu nhìn lên, cái kia không phải là bởi vì tối ám thời khắc đến mà ám, mà là một viên vẫn tinh. Thất tinh tận thế, giờ khắc này đi tới. Chương 115, giết chết nó. Đại Liệt Uyên tìm tới địa phương. Một Lục Lâm chúng phấn chấn địa trở về chuyện báo tin tức, là một chỗ cung, bên trong còn có cái tiểu nhân nhỏ bé, cái bàn 13 cái, vừa vặn ứng đối Phụng Thiên giáo đồ số lượng. Lưu Mục Băng kiến nói, không làm kinh động bọn họ. Vừa bắt đầu chúng ta cũng có loại này lo lắng, thế nhưng đi vào bên trong, phát hiện không có nửa cái chân nhân. Lục Lâm chúng nói, chẳng lẽ còn có giả người hay sao? Bách Lý Tình không nhíu mày nói, ngược lại cũng không phải, chính là bộ kia tử, mỗi cái đều đứng một cái bóng, tình cơ còn có thể động, xem ra quái đáng sợ. Lục Lâm chúng nói, mau chóng linh chúng ta đi. Bách Lý Tình không nói, mọi người liền đi, đi tới cung điện dưới lòng đất, vừa mới bước vào, Lưu Mục Băng kiến liền kinh ngạc nói, rất tinh diệu phù văn, hơn nữa chưa từng gặp. Bách Lý huynh thấy thế nào? Hắn chuyển hướng Bách Lý Tình không. Bách Lý Tình không mắt nhìn bốn vách tường, trong đôi mắt lập lòe kinh người thần quang, nếu như ta không nhìn lầm, đây là thái cổ phù văn bên trong thần bí nhất khó lường tinh linh văn. Tinh linh văn? Lưu Mục Băng kiến nhíu mày nói, có tác dụng gì? Chúng ta đều biết, hết thảy bùa chú đều là lấy tinh nguyên lực lượng phụ tá long mạch lực lượng đến khởi động. Bách Lý Tình không nói, nhưng tinh linh văn nhưng nhất định phải hoàn toàn mượn long mạch lực lượng, hơn nữa là cưỡng chế tính cấp đoạn. Cái kia, Lưu Mục Băng kiến hơi thay đổi sắc mặt. Không sai, một khi sử dụng tới độ, sẽ tạo thành tai nạn. Bách Lý Tình không lạnh nhạt nói, ta điều tra sách cổ, thái cổ trước có một chuyên môn sử dụng tinh linh văn bộ tộc, ở tu hành thủy tổ huyền huyền tử xuất thế trước, một lần là diêm phụ thế giới bá chủ. Hắn nói lấy ra họa bút cùng chỉ, đem trên vách phủ văn khắc họa xuống đến, đi, bên trong nhìn. Đi vào bên trong cung điện dưới lòng đất. Không nghĩ tới bọn họ toàn thể điều động, một cũng không lưu lại. Cố Thanh Du lạnh lùng nói, không khỏi quá không đem người để ở trong mắt chứ. Hoàng Thiếu Vũ đi tới, khặt hai tiếng nói, khởi điểm không phải, lối vào có cái tương tự với thủ hộ linh đồ vật, có thể điều khiển núi lửa cùng dung nham, may là tại hạ thần dũng, thêm vào yến ly từ bên phụ tá, mới thuận lợi đi vào trong cung điện dưới lòng đất đến. Không ngờ nơi này càng là Phụng Thiên giáo xảo huyệt, nửa đường bị gặp được, ta trước một bước đào tẩu kêu gọi cứu viện. Cái này tế đàn rất có thể là Phụng Thiên giáo đồ bất tử chi thân bí mật. Bách Lý Tình không lấy ra càng nhiều hòa chỉ, phá giải bọn họ bất tử bí mật, mới có thể đem bọn họ hoàn toàn hủy diệt. Cuối cùng, hắn đem họa tốt giao cho Lưu Mục Băng Kiến, này một phần cho ngươi đi, xin mời tốt nhất tượng sư nghiên cứu một chút. Ta đã ghi vào trong đầu. Chúng ta phân công nhau hành động, có kết quả, dùng điệp nhãn truyền cho ta. Lưu Mục Băng Kiến suy nghĩ một chút, đem họa chỉ đưa cho Cố Thanh Du, chuyện này còn muốn làm phiền muội muội. Ta. Cố Thanh Du không hiểu nói, chúng ta Phượng Hoàng Điện cũng không có đem ra được tượng sư. Lưu Mục Băng Kiến nói, làm phiền muội muội đi tìm Hải Nguyên Lao Đa tâm tích, đương đại nếu như ngay cả hắn đều không cách nào phá giải, liền không bao giờ tìm được nữa ứng cử viên. Nói đúng lắm. Cố Thanh Du chỉ trỏ tần, việc này không nên chậm trễ, nơi này vừa không cần giúp đỡ, ta đi trước một bước. Xin mời. Chờ Cố Thanh Du đi rồi, Hoàng Thiếu Vũ vội va nói, trước tiên phong thả kết luận à, Yến Ly còn không tìm được đây. Bằng sự nhanh trí của hắn, nơi này nếu không nhìn thấy thi thể của hắn, liền cho thấy hắn còn sống sót. Lưu Mục Băng Kiến cười nói, vạn nhất bị hủy thi diệt tích cơ chứ? Hoàng Thiếu Vũ nói, vậy thì là giới tu hành một tổn thất lớn. Lưu Mục Băng Kiến nói, làm sao không một chút nào thấy ngươi khổ sở, các ngươi không phải bằng hữu sao? Hoàng Thiếu Vũ nói. Lưu Mục Băng Kiến nói, là bằng hữu liền nên khóc sướt mướt sao? Ngược lại cũng không phải. Hoàng Thiếu Vũ gãi gãi đầu, quên đi, tiểu tử kia mạng lớn cực kỳ. Vậy những thứ này cái bóng xử lý như thế nào? Lưu Mộc Băng Kiến nhìn phía Bách Lý Tình không nói, ý liếc Bách Lý huynh xem đây. Bách Lý Tình không lánh không nói, không bắt được bản thể, liền phá hủy tế đàn. Nói một bút điểm ra, dâng trào chân khí ở nho nhỏ trong cung điện dưới lòng đất sinh sôi, theo sát chính là liên miên nổ vang. Ly Hận Cung, thất tinh tận thế, vào thời khắc này giáng lâm. Nó thể tích so với trước đây hết thể vẫn tinh gộp lại đều còn muốn khổng lồ, càng khổng lồ chính là uy thế, hầu như bao trùm toàn bộ Lạc Kinh Thành. Này tinh hạ xuống được, Lạc Kinh Thành chắc chắn hủy hoại trong một ngày. Có thể bị ỷ vì là trụ cột cơ phá lỗ, nhưng trọng thương ngồi phịch ở vương trên ghế không thể động đậy, há không phải chân chính tận thế đến? Làm sao bây giờ? Làm vô số người tiếng lòng truyền tới Cơ Huyền Vân nơi này, trên mặt của hắn cũng lộ ra bàng hoàng cùng dãy rủa. Thế nhưng những này bàng hoàng cùng dãy rủa, rồi lại ở mỗi một khắc hoàn toàn biến mất. Hắn cuối cùng liếc mắt một cái Cơ Phá Lỗ, cắn răng xóa đi nước mắt, xoay người mặt hướng quảng trường, dùng hết khí lực toàn thân quát, Ngụy Vương cảnh tương ứng, mặc kệ ngươi là tiểu binh hay là tướng quân, đều cho tiểu vương nghe rõ ràng, dù cho trôi hết một giọt máu cuối cùng, cũng phải để Phụng Thiên giáo bọn nhãi trả giá thật lớn, dù cho chỉ còn một cái răng, cũng phải cắn xuống bọn họ một miếng thịt, chết, các ngươi cũng phải cho tiểu vương đứng chết. Chiến trường rơi vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Cơ Huyền Vân trợn tròn đôi mắt, lộ thái điệp. Nghe rõ chưa? Ê. Binh đem môn bỗng nhiên nâng cánh tay hô to, sinh là Ly Hận Cung người, chết là Ly Hận Cung quỷ, thề cùng Ly Hận Cung cùng chết sống. Thề cùng Ly Hận Cung cùng chết sống. Dung trời tiếng hô, một tiếng tiếp theo một tiếng, vọt thẳng phá đỉnh đầu mù mịt và trên vẫn tinh. Cơ Huyền Vân lần thứ hai đi tới trên đài cao, yên lặng nhìn Yến Ly, ngươi không phải ta Ly Hận Cung người, ngươi đi đi. Từ khúc theo tiếng mà đức. Yến Ly hai tay đặt tại sắt trên dây cung, chim tận lương cung tảng, thỏ khôn chết chó săn phanh, như thế vội vã đuổi ta đi, khẳng định là không muốn ở đối kháng Phụng Thiên giáo anh hùng danh sách bên trong lưu lại một tên của ta. Cơ Huyền Vân cười nhạo nói, ngươi vốn là có cơ hội này, tiểu vương mấy lần yêu ngươi, đều bị ngươi khước từ, hiện tại thấy hối hận chứ? Hiện tại gia nhập cũng không muộn. Yến Ly nói, hiện tại gia nhập, ai chẳng biết ngươi là muốn mỏ công, môn cũng không có. Cơ Huyền Vân hừ hừ địa đạo, chúng ta nói một chút đạo lý. Yến Ly nhíu mày nói, ngươi có biết hay không cái này gọi là qua cầu rút ván? Đúng đấy, ta liền qua cầu rút ván. Cơ Huyền Vân đi hai bước tới, cầm lấy Yến Ly tay, ngươi cái này số trừ, có tư cách gì xếp vào danh sách, mau nhanh cút đi. Vậy ngươi vì sao nắm lấy ta tay không tha? Yến Ly nói, ta. Cơ Huyền Vân cúi đầu. Ngươi làm sao? Yến Ly nói, ta. Cơ Huyền Vân cắn chặt môi dưới. Ngươi làm sao? Yến Ly nói, ta không muốn chết. Ta nghĩ xuống tiếp. Cơ Huyền Vân tay càng chảo càng chặt, bỗng nhiên rơi lên nước mắt mông lung con mắt, giúp một chút ta. Yến Ly khẽ mỉm cười, đưa tay đi giúp hắn lau đi giọt nước mắt, khóc cái gì, cái kia không phải chuyện đương nhiên à? Trương Dật Phong, hắn hét lớn một tiếng. Có gì chỉ giáo? Trương Dật Phong cười nói. Yến Ly giơ tay chỉ vào bầu trời, nhướng mày nói, giết chết nó. Chương 116, Thập Phương Thiên Địa, kiếm chủ ở bên trong. Giết chết nó. Trương Dật Phong nói. Đúng. Yến Ly nói. Làm sao làm? Trương Dật Phong nói. Làm sao làm? Yến Ly nói. Trương Dật Phong nháy mắt một cái, ngươi nói a? Ta muốn chân khí, rất nhiều chân khí. Yến Ly vô vô vai. Không được. Trương Dật Phong lộ ra một hồ ly giống như nụ cười. Không được. Yến Ly nói. Hiện tại không xong rồi. Trương Dật Phong nói. Tại sao không xong rồi? Yến Ly nói. Ta không phải Ly Hận Cung người. Trương Dật Phong nói. Ngươi không phải Viên lão đầu môn hạ thực khách. Yến Ly nói. Đã không phải. Trương Dật Phong nói. Từ lúc nào bắt đầu? Yến Ly nói. Từ thất tinh tận thế hạ xuống được bắt đầu. Trương Dật Phong nói. Ngươi muốn cái gì? Yến Ly nói. Thông minh. Trương Dật Phong nói. Nói mau. Yến Ly nói. Vật của ta muốn thật phức tạp, ngươi cần nghĩ cho rõ, một khi đồng ý, sẽ cùng với gánh vác ở trên thân thể ngươi trái. Trương Dật Phong nói. Nợ gì? Yến Ly nói. Cựu trái. Trương Dật Phong nói. Quả nhiên. Yến Ly nói. Quả nhiên cái gì? Trương Dật Phong nói. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có ý tốt. Yến Ly nói. Từ vừa mới bắt đầu. Trương Dật Phong nói. Từ Ly Hận Thiên bắt đầu. Yến Ly lạnh lùng nói. Không có cách nào. Trương Dật Phong nói. Không có cách nào. Yến Ly nói. Ta cũng không biết, nó vì sao lại lựa chọn ngươi. Trương Dật Phong nói. Ít nói nhảm. Yến Ly nói. Trương Dật Phong mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta liền toàn lực giúp ngươi vượt qua này khó. Điều kiện gì? Yến Ly nói. Trương Dật Phong lạnh nhạt nói. Sẽ có một ngày, đem Ly Hận Thiên mang tới Long Hoàng Thánh Triều phế tích bên trên. Ngươi cho rằng ta sẽ nói không thành vấn đề như vậy thoải mái? Yến Ly nói. Ngươi đương nhiên có thể cân nhắc. Trương Dật Phong cười nói. Có điều thì không ta chờ. Ngươi ở thừa dịp cháy nhà hôi của. Yến Ly hoán hận nói. Công khai hết giá, không dối trên lửa dưới. Trương Dật Phong nhún vai một cái. Giết bọn họ. Liên cái kia lạnh như băng tiếng nói lần thứ hai vang lên đến. Phụng Thiên giáo bốn người chúng lần thứ hai nhào lên, các dạng thần thông toàn lực triển khai, tựa hồ cũng biết đã đến thời khắc sống còn. Phục Kiến biến thành hắc bao cát, thật giống như hắc long vương giáng lâm, tu vi thiếu một chút, hơi đụng vào xúc liền hóa thành bạch cốt, có thể nói là khủng bố giết người ma vương. Thân thôn đánh về phía Cơ Huyền Vân, tựa hồ đối với không thể nuốt hắn mà canh cánh trong lòng. Liên quanh người đan dệ huyền quang, cùng cái kia ở khắp mọi nơi âm luật chống lại, quan sát toàn trường, điều động chỉ huy. Cuối cùng là ngốc thiếu, mặt âm trầm đứng đó một lát, bỗng nhiên lấy ra một đoạn nhỏ yêu nhan huyết, nhét vào trong miệng ai, nghiền ngẫm. Mặt ngoài thân thể lúc này nổi lên không tự nhiên đỏ như máu, hai con mắt của hắn màu đỏ tươi như xuất huyết, ánh mắt chặt chẽ tập trung Yến Ly. Thật phiền, thật phiền, thật phiền, thật phiền, thật phiền. Đại địa đấu nhiên chấn động, ở tận thế giáng lâm thời khắc, lại còn có thể sản sinh như vậy động tĩnh, quả thực dạy người kinh hãi không ngớt. Tách ra lực lượng bỗng nhiên tăng cường mấy lần, đại địa đột nhiên hướng hai bên nứt ra, kể cả trí thả thái cổ di âm đại cao, cũng đang nhanh chóng phân liệt. Ta đáp ứng rồi. Yến Ly quét dọn hết thảy chần chờ. Nếu như thái cổ di âm bị hủy, vậy coi như thật sự vạn sự đều hưu. Chậm. Trương Dật Phong mắt thấy vết nước không chút nào chỉ trệ địa lan tràn hướng về thái cổ di âm, lắc lắc đầu. Cơ Huyền Vân miễn cưỡng chống đỡ thân thôn, phát hiện thái cổ di âm sắp bị hủy, trong lòng nhất thời hoàn toàn lũ ám. Xin lỗi, ta tới chậm. Lúc này đột nhiên vang lên một dễ nghe êm thai tiếng nói, hoa đào mùi thơm ngát trước tiên sông vào mũi, theo sát liền thấy xa nhảy dù hạ xuống một dải lụa, xem ra như là một đạo vắt ngang ở trong thiên địa thảm. Lại một nhìn kỹ, nguyên lai càng là đếm không hết hoa đào. Vài miếng hoa đào ở trên đài cao không một đốn lượng, nhất thời đan dệt ra một khuynh thế tuyệt luân nữ tử. Tú lún đồng tiền ánh sáng lộng lẫy ngọc nhuận, giống như bạch bích không chút tì vết. Tuyệt mỹ cặp mắt, tràn ngập đối mặt mưa to gió lớn cũng có thể bình thản như không kiên định. Như vậy một đôi mắt, chỉ cần coi chừng một người, liền có thể dành cho vô hạn sức mạnh to lớn. Chỉ Diên, Yến Ly yên lặng kêu. Cơ Chỉ Diên liếc mắt nhìn Yến Ly, đôi mắt đẹp né qua một tia nghi hoặc, toại lấy ra Vũ Linh Lâm, xoay tròn bên trong bơm xuống mấy trăm điều kinh lực, đem cái kia tách ra lực lượng trấn áp lại, khiến cho không cách nào lan tràn. Là ngươi? Lốc Thiếu rốt cục nhận ra thân phận của người này, nghiến răng nghiến lợi địa đạo, Vũ Lâm Linh chủ mới chính là ngươi sao? Chúc mừng ngươi cũng tới ta phải giết danh sách bên trong. Bắt đầu đi. Yến Ly chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngươi liền yên tâm như vậy. Trương Dật Phong cười đưa tay khoát lên Yến Ly trên bả vai. Hắn so với ta nhưng mạnh hơn nhiều. Yến Ly phát hiện cánh tay phải bỗng nhiên mơ hồ làm đau, hắn coi như không cần mở mắt ra cũng có thể biết, mặt trên thái cổ dấu ấn bỗng nhiên kéo dài ra điều chạm vật hình xăm, mỗi một điều đều căng ra đến mức thẳng tắp, thật giống như sát huyền như thế, liên tiếp đến năm ngón tay bên trên, trong đầu lập tức tựa hồ liền thêm ra những thứ gì. Không phải là tiên khí sao? Trương Dật Phong nói. Đó là một bộ cổ xưa sắt, thình lình chính là thái cổ di âm giáng dấp. So với trước không giống chính là, hắn đối với này cụ cổ sắt hiểu rõ, đột nhiên thật giống như đối với mình thân thể như thế rõ như lòng bàn tay. Tinh tế khống chế đổi lấy chính là tỉ mỉ chuẩn âm, giờ khắc này mỗi cái âm đều có thể hoàn mỹ không một tì vết điệu biểu diễn đi ra. Một luồng tự tin mãnh liệt tự nhiên mà sinh ra. Hắn mạnh mẽ cùng tiên khí không liên quan, mạnh mẽ chính là mạnh mẽ, bản thân cũng không lẫn lộn những nhân tố khác. Hắn thì thào nói cứng, hắn trời sinh chính là cái cường giả. Nên là các ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Hắn mở tròn mắt, ánh mắt sắc bén như dao, tay trái tay phải không ngừng lặp lại quét huyền, bong bong không được luật sóng âm liền bắn nhanh đi ra ngoài, cùng vị này đại Phật trong miệng niệm kinh văn lẫn nhau chống lại. Lực vô hình, chỉ có lực vô hình có thể đối kháng. Tiếng niệm kinh đang bị sóng âm sau khi áp chế, anh linh điện áp lực lớn giảm, tự ly hận cung trụ, đài, đình, lâu, cắt, điện, diêm, ngói, lan, con đường, khóm hoa, hồ nước, giả sơn, thậm chí còn có dưới nền đất, đều bước lên muôn hình muôn vẻ anh linh. Có chút là tướng quân, có chút là thư sinh, có chút là làm quan, có chút là đồ tể, có chút là người buôn bán nhỏ, có chút là giang hồ lãng tử. Chúng nó chỉ có duy nhất một điểm giống nhau, vậy thì là anh linh không tiêu tan, tự mang một luồng nghĩa chính lẫm liệt thế khí. Anh linh điện trải rộng toàn bộ Ly Hận cung, mà đến giúp ta. Yến Ly phát sinh quát to một tiếng, có thể là cảm nhận được tâm ý của hắn, chúng anh linh dồn dập phóng lên trời. Nghiêng nước nghiêng thành, đưa cho chư vị. Hỗn độn không tự sóng âm đấu nhiên biến đổi, ken một tiếng, chỉ nghe được một âm, nhưng cực kỳ rung động tâm hồn. Trong lòng dường như bay lên không thành công thì thành nhân lừng lẫy, đem tất cả mọi thứ phụ vào trong đó, bi tráng mà lại rõ ràng. Chỉ là một âm, cũng làm người ta cảm nhận được tâm tình cùng chiều. Theo sát, len ken, tung tung tung len ken khó có thể dùng lời diễn tả được tươi đẹp giai điệu, nước chảy mây trôi chảy ra đến. Hết thảy anh linh, thuận theo Yến Ly tâm ý, hóa thành kiếm. Thập phương thiên địa, kiếm chủ ở bên trong. Chương 117, liên pháp vực. Tất cả mọi người đều say sưa ở giai điệu bên trong, chỉ cảm thấy Yến Ly ngón tay phủ động đi ra không phải âm luật, mà là vô thượng tiên âm diệu nhạc, chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần người. Sắt nói trình độ đã đạt đến một xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực cảnh giới, thậm chí vượt qua tượng. Vì lẽ đó, từ đầu ngón tay hắn chảy ra đến âm nhạc, không còn là âm nhạc bản thân, mà là tiếp cận nói. Nói chính là vạn vật tự nhiên dập tắt cùng hóa sinh, không có ai có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, thật giống như không người nào có thể diễn tả bằng ngôn từ giờ khắc này cảm thụ như thế. Làm tất cả mọi người, bao quát Phụng Thiên giáo đồ đều chìm đắm ở này giai điệu bên trong thì, hết thảy anh linh biến ảo mà thành kiếm, thật giống như Yến Ly Nguyên Hải bên trong kiếm tâm như thế, tự chủ xoay tròn, cũng ở trong quá trình này tràn ra kiếm khí. Từng tia từng sợi, như xương như huyễn giống như kiếm khí, ở Ly Hận cung bầu trời du chạy, lưu động, đang dệt, biến ảo, như từ càng cao hơn chỗ chống quan sát toàn thể, có thể rõ ràng nhìn ra, chúng nó vô hạn tiếp cận Yến Ly Nguyên Hải hình dạng. Theo phát sinh một chuyện khó mà tin nổi, ngay ở những này kiếm khí phía trên, đột nhiên liền dựng lên một đứng tựa vào kiếm to lớn mơ hồ không rõ huyết ảnh. Đang cùng Phụng Thiên giáo đồ kịch đấu viên phục luận con mắt suýt nữa nhanh chừng đi ra, thất thanh nói, "Hiện thánh chân quân." Ở cái kia trong truyền thuyết thần tiên giống như cảnh giới bên trong, có một giai đoạn gọi là hiện thánh chân quân, chính là Diêm phủ thế giới cường giả đỉnh cao tiêu chí. Chính là bá vương cơ phá lỗ, cũng không có thể đạt đến cảnh giới này. Tiến vào cảnh giới này tu hành giả, sẽ tự động thu được chân quân tên gọi, thí dụ như kiếm đỉnh thiên kiếm phong trưởng tòa quan Sơn Hải, liền bị thế nhân xưng là Sơn Hải chân quân. Hiện nay, đã biết chân quân gặp lại, sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Này cho ăn, này không phải thật sao? Đan ôm hồ lô rượu, càng cũng đã quên uống rượu, trận mắt ngoác mồm địa đạo, quán đỉnh cảnh tu hành giả, sử dụng tới hiện thánh chân quân thần thông, lẽ nào ta uống say hoa mắt? Thông thường mà nói, nên chỉ là giống như mà thôi. Vạn Mục Chi căn xảo làm ra bình tĩnh phán đoán. Tiểu tử này, luôn có thể làm ra các loại bất ngờ đến. Hắc tướng quân Lục Hàn Thanh híp mắt cười, tam tiêm đao lấy càng mãnh liệt sức mạnh bổ về phía sau. Co quắp ngồi ở vương trên ghế cơ phá lô miễn cưỡng mở mắt ra, khóe miệng trồi lên một nụ cười, khá lắm. Huyễn ảnh xuất hiện, mọi người một đôi chiếu, phát hiện tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng ngờ ngợ có thể nhận ra, chính là Yến Ly răng rớp. Mới nhìn, hãy cùng hắn linh hồn rời đi thể xác như thế, thực tại khiến người ta kinh hãi không ngớt. Vào lúc này tận thế dĩ nhiên rơi xuống đầy đủ độ cao. Yến Ly bỗng nhiên thấp lông mày liễu mục, giai điệu theo hắn thần sắc biến ảo, nhưng trở nên chậm chậm thăng nhẹ, phảng phất lúc trước đấu, là một tuyệt thế kiếm khách chính đang ấp ủ nghiêng nước nghiêng thành một chiêu kiếm, cố kiếm ý dâng trào, giờ khắc này ở đem phát chưa phát thời khắc, lại thu lại phần lớn phong mang, biểu hiện ra âm luật độc nhất rồi lại bị kéo đến thật dài trầm đồng du dương. Tận thế đã gần kề, không cần do dự. Yến Ly mày kiếm vẩy một cái, như là từ khúc đến kết thúc, cố sự đến trung yên, cao thấp giai điệu cùng nhau kiềm chế, chỉ còn dư lại một âm. Chỉ này một âm, liền làm cho yên lặng như tờ. Chỉ này một âm, phảng phất tận thế đều đình chỉ giáng lâm. Chỉ này một âm, miệng và mũi hô hấp cũng như có kiếm khí ra vào, không nói ra được lộ hết ra sự sắc bén. Chỉ này một âm, hắc ám đại địa giống như nên đón qua mình, đó là ở rất nhiều người trong lòng này sinh hy vọng sống sót. Chỉ này một âm, không lại như trước phiền phức biến ảo, dễ nghe động tâm, lại làm cho lòng người chiều dâng trào, huyết thống phấn trương. Này một âm, phát họa ra nghiêng nước nghiêng thành ý vận. Sang lang, tuyệt thế kiếm khách, liền cũng vào lúc này rút kiếm. Khó có thể hình dung cái kia rút kiếm âm thanh, thật giống như cổ sắt cái cuối cùng âm, loại kia ý vận, tuyệt không là kiếm tu bên ngoài tu hành giả có khả năng lĩnh hội. Như ở thiên hà dưới đáy mở ra một lỗ hổng, vô lượng lượng ánh kiếm, giống như sóng lớn mãnh liệt sóng lớn, hướng về thất tinh tận thế chém qua đi, chỗ đi qua, hư không như bị chém ra một to lớn cái nước, ánh kiếm qua đi, liền sinh ra mạnh mẽ sức hút, kình thôn giống như nuốt vào lượng lớn không khí, đến bổ khuyết thất, xem ra thật giống như từng tầng dâng lên. Liền ánh kiếm lướt qua, tựa như biển gầm. Biển gầm phần cuối tuyệt không là bị ngạ, chính là cái kia khiến vô số người tuyệt vọng tận thế. Hai người vừa mới giao chạm, đầu tiên là vô thanh vô tức địa vỡ toang ra, theo sát mới là oanh nổ vang, lạnh lẽo kình phong lôi kéo trên chiến trường tất cả mọi người, liền đều bị ép dừng lại giao hỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh kiếm cùng cái kia tận thế địa vị ngang nhau, lẫn nhau lôi kéo, trung hỏa, nổ tung, tựa hồ chúng nó thắng thua, chính là trận chiến này kết quả. Phục Kiến bỗng nhiên tà ác địa nở nụ cười, hắn thua. Tiếng nói vừa dứt, ánh kiếm kia quả nhiên rơi vào hạ phòng, bị tận thế kịch liệt từng bước xâm chiếm. Bị từng bước xâm chiếm, cũng chính là mọi người hy vọng. Hắc ám một lần nữa thống trị đại địa. Thế nhưng đột nhiên, cái kia âm lần thứ hai rõ ràng có thể nghe. Dường như viện quân đến, vô lượng lượng ánh kiếm cùng trướng, lấy tận bệ nghệ tất cả tư thái, phải đem cái kia tận thế chặn ngang chặt đứt. Tận thế chậm rãi từ bên trong nước ra, ngay ở Ly Hận cung người chuẩn bị phát sinh hoan hô thì, cái kia âm đột nhiên biến mất, ánh kiếm lần thứ hai hề vải suy sụp, lại bị tận thế cái thượng phong. Mọi người chỉ thấy Yến Ly sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng mang theo vết máu, không biết bị cái gì áp lực áp chế, sau mặt nạ diện, trên trán gân xanh lộ, liền thoại cũng không nói ra được. Ánh kiếm thanh thế càng lúc càng tiểu, càng lúc càng tiểu, dần dần chuyển vào hư vô. Tin tưởng khi nó hoàn toàn biến mất thời gian, chính là Ly Hận cung trở thành lịch sử một khắc đó. Phụng Thiên giáo chúng môn đều lộ ra nụ cười chiến thắng, bởi vì mặc dù ở đây tất cả mọi người đều chết rồi, bọn họ cũng sẽ không chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cơ Chỉ Diên ánh mắt đầu đến Yến Ly trên người, tế lông mày cao lại, pháp vực. Xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống cổ sắt trên, ý hắn ở cầm trên đường trình độ, hắn có thể thấy, Yến Ly trước sau ở duy trì cái kia âm, nhưng chuyện không tới ngoại giới. Yến Ly giờ khắc này đang bị một pháp vực bao phủ lại. Pháp vực vừa ra, bản thể cũng hiện, chính là vẫn không có ra tay liên. Liên nắm giữ pháp vực cũng không kỳ quái. Phụng Thiên giáo đồ một so với một quái dị khủng bố, vẫn không có triển lộ pháp vực chuyện này, mới gọi người cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng cái này pháp vực sở dĩ kỳ quái, là bởi vì hắn cảm nhận được giống như đã từng quen biết khí tức. Vào thời khắc này, hắn thực sự không rảnh đi suy nghĩ liên pháp vực là căn cứ vào cái gì pháp môn sinh ra, thì tại sao vẫn ẩn mà không lộ, hắn dùng hết toàn lực, đều không thể đột phá cái này pháp vực hạn chế, trạng thái cũng càng ngày càng kém. Phản phất từ Yến Ly trong ánh mắt đọc ra gì đó, liên lạnh lùng tốt, ngươi biết quá nhiều. Tay phải của nàng ngắt cái lan hoa chỉ, ở trong hư không một trận phất động, sau đó nhẹ nhàng bắn ra một đạo nồng nặc huyền quang tựa như nhanh như tia chớp, phát sinh thê thảm phá không âm, thẳng đến Yến Ly đầu. Chương 118, hoa này chi nhai, đối phương hoa chi ngạ. Thê thảm phá không âm đâm vào màng tai, Yến Ly toàn thân tóc gáy đều thụ lên, thân thể vào đúng lúc này căng thẳng đến cực hạn trạng thái. Thế nhưng hắn không thể động, một khi di chuyển, lúc trước hết thể ý vận thì sẽ tan thành mây khói. Hắn không những không thể động, càng sâu đến không thể đi nghĩ. Tử vong, hủy diệt, những này cũng không thể ở trong đầu xuất hiện, một khi mất đi thuần túy tâm cảnh, lúc trước các loại nỗ lực sẽ nước chảy về biển đông. Mong mọi kỳ tích sao? Đương nhiên cũng không được. Hay là hồi ức có thể tin tưởng cái kia truyền thuyết sao? Mười dặm hoa đảo thay thế cái kia thê thảm phá không âm là vẫn vang vọng ở trong đầu câu đố tiếng âm. Mười dặm hoa đảo. Cùng lúc đó, một quen thuộc tiếng nói vang lên lên như một đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào trong đầu của hắn. Hắn theo tiếng vừa nhìn liền thấy Cơ Chỉ Diên tiếp được rơi xuống Vũ Linh Lâm trên không trung một duyên dáng toàn thân khí lưu phun trào, liền tức sinh ra vô số hoa đảo ở hắn đủ dưới như dòng sông giống như rắc mà đi, phảng phất ở trong hư không giải ra một đạo hoa kính kéo dài không nhìn thấy phần cuối. Tin tưởng cái kia truyền thuyết sao? Truyền thuyết. Mười dặm hoa đảo là cái gì? Truyền thuyết chỉ cần đi qua mười dặm hoa đảo đường, liền có thể thực hiện một nguyện vọng. Cái gì cũng có thể sao? Cái gì cũng có thể. Cơ Chỉ Diên chống Vũ Lâm Linh, bước chậm ở hoa kính trên, chiến trường phong vân như bị quăng ở phía sau, hoa này giới một mảnh yên tĩnh. Hoa này chi nhai. Mấy biện hoa đảo bay ra, trước mắt đột phá liên pháp vực, va vào đạo kia huyền quang. Hai người va chạm trung hòa dập tắt, mãnh liệt dư âm hướng về bốn phía phát tán, chấn động liên pháp vực. Sát âm lúc liền lúc đức, ánh kiếm theo khi thì ngưng tụ, khi thì biến mất. Liên lạnh lùng nhìn phía Cơ Chỉ Diên, gieo vạn. Lúc trước liền không nên lưu tính mạng ngươi. Cơ Chỉ Diên đã bước chậm đến nơi đài cao, đôi mắt đẹp nhàn nhạt ở trên người nàng đảo qua đi, đối phương hoa chi ngạ. Như bình địa lên phong, hoa đào đường mòn bên bỗng nhiên tránh ra cây đào cái bóng, gió to thổi qua, Mạn Thiên Hoa đảo thổi hướng về Liên Pháp vực. Vô hình pháp vực trong phút chốc đổ nát ra. Chính lúc này, Cơ Chỉ Diên rơi xuống trên đài cao, đứng Yến Ly bên cạnh người. Yến Ly nghiêng đầu nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Không có ai có thể lại đánh gãy ngươi, hắn nói. Chưa bao giờ có cảm thụ trong đáy lòng nảy sinh. Nguyên Lai cùng nàng sóng vai đứng thẳng, càng lại như vậy an tâm, giờ khắc này dù cho trời long đất lở cũng không có gì lo sợ, bởi vì hắn cũng không đứng phía đối lập. Cảm tạ. Yến Ly nhẹ giọng nói. Khách khí. Hắn nói. Yến Ly cuối cùng thật sâu nhìn hắn một chút, trong cơ thể nơi sâu xa liền tuôn ra vô cùng tận sức mạnh, điểm huyền tấu hưởng thái cổ di âm. Cấm âm vực bị đánh vỡ, cái kia âm lần thứ hai vang vọng đất trời. Thập phương kiếm linh cảm chịu đến kiếm chủ trở về vị trí cũ, cùng nhau hoa quang, hòa vào ánh kiếm bên trong. Ánh kiếm kia trong nháy mắt ngưng tụ. Phản phất đã có thể nghe được dòng người đang hoan hô, phản phất đã từ Phụng Thiên giáo chúng trên mặt nhìn ra chấm dứt cục. Biển gầm, hoặc là nói ánh kiếm, xanh lam ánh kiếm thế như trẻ che địa chém phá tận thế, xông thẳng tới chân trời mà đi, cuối cùng lại đem đêm đen xé ra một lỗ hổng. Đòn đánh này, hao tổn anh linh điện lượng lớn anh linh, nhưng cũng là đáng giá, chẳng phải người phúc xào bên dưới không song chứng yên. Chính lúc này, Đông Phương bốc ra ngân bạch sắc, luồng thứ nhất thiên quang đầu rơi xuống, chiếu vào trên người mọi người, vi diệu ấm áp, hôn đến lô mũi người cay cay. Cho rằng cũng sẽ không bao giờ đến ánh bình minh, lấy một loại không tưởng tượng nổi phương thức đánh vỡ hắc ám, một lần nữa soi sáng đại địa, sống lại cùng tân sinh cảm động, ở tất cả mọi người trong lòng mịt mờ lên men, lại đang trong nháy mắt bên trong dâng lên mà ra. Phần này cảm động, chính là người sở dĩ làm người duyên cớ. Hết thảy đều kết thúc. Ác mộng, tuyệt vọng, tử vong, bao phủ ở trên đỉnh đầu, đáng sợ áp lực tan thành mây khói. Sau lần đó chắc chắn nên đón quang minh bên dưới, Phụ Thiên giáo chúng chỉ có điều là chuột chạy qua đường thôi. Mang theo phần này tâm tình, bọn họ càng ra sức địa đánh bại kẻ địch trước mắt. Kết thúc rồi à? Thiên quang dần sáng, Cơ Huyền Vân thở hổn hển đi tới sát đài phụ cận. Kết thúc. Thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện, đối diện bốn cái Phụng Thiên giáo đồ trên mặt cũng không có lộ ra thất vọng ý tứ, nốc thiếu trên mặt còn toát ra một tia quỷ tiếu, thật sự cho rằng như vậy liền kết thúc, vậy các ngươi cũng quá ngây thơ. Có ý gì? Cơ Huyền Vân miễn cưỡng nắm chặt nắm đấm, chân khí của hắn đã tiêu hao gần đủ rồi, liền ngay cả nắm tay sức mạnh đều sắp cung cấp không ra, không có thất tinh liên châu, các ngươi Phụng Thiên giáo dựa vào cái gì đối kháng chúng ta Ly Hận Cung? Chúng ta không dùng ra tay, các ngươi rất nhanh sẽ đều phải chết. Nốc thiếu cười lạnh nói. Lời nói của hắn thực tại khiến người ta giật nảy cả mình. Theo sát liền không chỉ là giật nảy cả mình, mà là kinh hãi gần chết. Nguyên bản đã dần dần tỏa sáng bầu trời đột nhiên một vùng tăm tối, phảng phất bị tấm màn đen che chắn, toàn thấy giữa bầu trời một điểm đen nhỏ, cấp tốc bành trướng thành tiểu hắc cầu, lại cấp tốc bành trướng thành đại hắc cầu, biến đổi hai biến ba biến sau khi còn không đình chỉ, lại biến lại biến lại biến, mấy hơi thở, khiến cho người nghẹt thở sự tình phát sinh. Thất tinh tận thế, lại phục sinh. Nguyên bản bị Yến Ly chém phá thất tinh tận thế, lại khôi phục nguyên trạng. Nếu như nói tuyệt vọng sẽ mất cảm giác, như vậy giờ khắc này, ở mọi người mất cảm giác trong lòng, có hay không đã liền một lần nữa giấy lên hy vọng dũng khí đều mất đi. Thất tinh tận thế, rơi xuống. Yến. Cơ Huyền Vân kinh ngạc mà nhìn Yến Ly. Yến Ly chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chưa bao giờ cái nào một khắc, sợ hai tử vong sẽ như giờ phút này giống như, từ cả người huyết nhục bên trong phát sinh rít gào. Huyền Vân, không muốn từ bỏ. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, còn muốn lại bắn. Vung tha đi. Trương Dật Phong thả xuống tay, khẽ nói, không phá hỏng nó hạt nhân, ngươi chém bao nhiêu lần đều vô dụng, hơn nữa cũng không đủ anh linh giúp ngươi tụ thế. Không thử xem làm sao biết. Yến Ly gầm nhẹ nói. Trừ phi có người có thể lại hủy diệt nó một lần, ngươi lại nhân cơ hội hủy diệt nó hạt nhân, mới có thể xoay chuyển thế cuộc. Trương Dật Phong nói. Yến Ly cắn răng nói, nhanh lên một chút, ngươi nếu như vào thời khắc này từ bỏ, ngươi cái gọi là điều kiện, liền tự động không còn giá trị rồi. Được rồi. Trương Dật Phong lắc đầu bất đắc dĩ, một lần nữa lấy tay khoát lên Yến Ly trên bả vai. Nghiêng nước nghiêng thành, lại một lần nữa vang lên đến. Kiếm chủ ở bên trong, thập phương kiếm linh cũng đã thưa thớt. Có thể tưởng tượng được quá trình, có thể tưởng tượng được kết quả. Lần này liền huyễn ảnh đều không thể phát sinh, ánh kiếm vừa mới đụng với, liền tức băng tiêu tuyết dùng, giống như kiến càng lay cổ thụ giống như không biết tự lượng sức mình. Muốn chết phải không? Yến Ly thực sự không dám nhìn Cơ Huyền Vân nản lòng thoái chí con mắt, hắn là như vậy khát vọng sống sót, nguyện vọng của hắn là mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến đối với mình mở miệng muốn nhờ, thật giống như cô đối với sinh mạng chấp nhất. Sinh mệnh làm sao có thể nản lòng thoái chí? Sinh mệnh sắp thái, không nên như lửa khói như vậy tỏa ra sao? Tiểu tử, hiện tại từ bỏ còn quá sớm. Vừa lúc đó, bên hai truyền tới một thô lỗ tiếng nói. Hắn cả người chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn phía Vương tọa. Chỉ thấy Cơ Phá Lỗ chậm rãi đứng lên. Chương 119, Huyền Vân, chúng ta nói một chút đạo lý, trên. Cơ Phá Lỗ đứng lên tới đây cái động tác, rất ít người phát hiện, mặc dù phát hiện, cũng không cảm thấy có thể thay đổi cái gì. Trong đó có hai người ngoại lệ, một là Yến Ly, một là Long. Ánh mắt của hai người đều thật chặt tập trung Cơ Phá Lỗ. Cơ Phá Lỗ đầu tiên là nhàn nhạt nhìn lướt qua Long, sau đó mới đưa ánh mắt đầu đến Yến Ly trên người, bản vương đời này làm rất nhiều chuyện sai lầm, duy nhất chính xác nhất lựa chọn là ngươi. Tiểu tử, bản vương đã thấy ngày khác ngươi quát tháo Diêm phủ một ngày kia, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi đối với Huyền Vân từng làm chuyện như vậy, bản vương chưa bao giờ tha thứ quá ngươi, vì lẽ đó ngày sau ngươi nếu như dám làm ra thương tổn chuyện của nàng. Nói tới nơi này, liền dừng lại. Tiểu tử, dùng con mắt của ngươi xem trọng. Cơ Phá Lỗ trên người đột nhiên bùng nổ ra khủng bố uy thế, trong nháy mắt che lại thất tinh tận thế, đem tâm thần của mọi người liên lụy quá khứ. Bá vương, vương gia, Cơ Phá Lỗ muốn làm gì? Hắn còn chưa có chết. Bá vương muốn ra tay rồi. Ta nhưng là Bá vương Cơ Phá Lỗ. Cơ Phá Lỗ mắt hổ trợn tròn, một tiếng gầm điên cuồng, khuỵ hai chân xuống, liền bắn ra hướng về trên không, đón lấy cái kia thất tinh tận thế. Ở giữa đường hắn toàn thân liền đã bốc cháy lên hỏa diễm, cả người đều hóa thành một quả cầu lửa, thật giống như kịch liệt thiêu đốt sinh mệnh cho tàn, phát huy cuối cùng nhiệt lượng. Hay là chỉ là ảo giác? Bởi vì một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền, cái kia ngông cuồng tự đại, để Yến Ly Phi đi sức của chín châu hai hổ đều hàng phục không được thất tinh tận thế, ngay ở giữa không trung hóa thành lửa khói nổ bể ra đến. Phụ vương, Cơ Huyền Vân trên mặt lập tức lập loè khác thải quang, sinh cơ một lần nữa truyền vào trong ánh mắt của hắn, trong thanh âm mang theo ngạnh cấp, phụ vương. Cơ Phá Lô khởi tử hoàn sinh thực sự ngoài dự đoán mọi người. Tiểu tử, chính là hiện tại. Cơ Phá Lô đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Từ lâu lĩnh hội hắn trong lời nói ý nghĩa Yến Ly, khẽ mỉm cười, chậm rãi tấu hưởng thái cổ di âm, 6 tháng phi ca, đưa cho đại gia. Không giống với, nghiêng nước nghiêng thành, ung dung tụ thế, nhiệt liệt buông thảm mà lại chân thành giai điệu chạy xuôi mà ra, tức khắc làm cho lòng người triều dâng trào, trong lòng như có một cái trống lớn, hoành hoành hoành bị giai điệu đánh, không nhịn được liền muốn tùy theo múa. Trong cổ họng như có cái gì muốn thổ mà yên tâm. A, muốn thổ liền nói ra. Tuyệt vọng bi thương thống khổ, nột ngạt khổ sở phẫn nộ. Lượng lớn tâm tình tiêu cực theo giai điệu dẫn dắt, một mạch điệu theo tiếng gào thổ lộ mà ra. Đếm không hết tiếng gào, trong nháy mắt tụ dũng thành thế, hóa thành quần quần tiếng gầm cuồng chiều phóng lên trời. Mắt trần có thể thấy chính là tùy theo kịch liệt phun trào khí lưu. Tiếng gầm bên trong là tất cả mọi người sinh tồn được khát vọng, là muốn hủy diệt tai nạn quyết tâm. Ở này bên dưới, tất cả mọi thứ đều muốn biến thành cho bụi, huống hồ cái kia ẩn giấu ở trong hư không thất tinh tận thế hạt nhân. Nó lại nghĩ muốn sống lại đã không thể, lần này hoàn toàn bị hủy diệt. Cơ Phá Lô rơi xuống, hổ khu chấn động, chu vi mấy trượng bao quát vương tọa đều trở nên không nhiễm một hạt bụi. Hắn chắp tay đi tới vương tọa trước, chậm rãi ngồi xuống, lại khôi phục vừa bắt đầu lấy tay nâng giáp tư thế, đánh à, tiếp tục đánh, bản vương ngược lại muốn xem, Phục Thiên giáo còn có thủ đoạn gì nữa. Tiếng nói của hắn trung khí mười phần, khiến người ta hoài nghi hắn căn bản không có bị thương. Giết. Liên trong mắt lấp lóe ánh sáng lạnh, sát cơ lộ địa hô. Lùi lại. Vừa lúc đó, long âm thanh vang ở bên tai, hắn khó có thể tin địa nhìn sang, long. Ta nói lùi lại. Long nhàn nhạt nhìn sang. Tại sao? Liên không cam lòng nói. Thích. Ngốc thiếu đống nhiên đưa tay đưa qua đến, chính ngươi xem đi. Ngốc thiếu trên tay có một vết thương, nho nhỏ một vết thương, như là bị cục đá đập ra đến như thế. Vết thương cũng không ngạc nhiên, ai cũng có thể bị thương, ngạc nhiên chính là, Phụng Tiên giáo đồ vết thương, lại không có khép lại. Thần nguyên bị hủy. Ngốc thiếu nhàn nhạt dứt lời, liền thẳng xoay người rời đi. Liên đột nhiên xoay người, dùng một loại cực kỳ căm hận ánh mắt tập trung Cơ Huyền Vân, nói một cách lạnh lùng, ta sẽ không bỏ qua. Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Cơ Huyền Vân tuy cảm không hiểu ra sao, nhưng không quên đáp lại khiêu khích, nhướng mày nói, bất cứ lúc nào hậu giáo. Tiễn Ly nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Chờ Phụng Tiên giáo đồ toàn bộ bỏ chạy, Ly Hận cung bên trong liền bùng nổ ra kịch liệt hoan hô. Tiễn Ly khí lực toàn thân bùng lòng, liền đặt mông ngồi vào trên đất, quay đầu lại vừa muốn nói chuyện, nhưng cái nào còn có Trương Dật Phong cái bóng. Đầu heo, cảm tạ ngươi. Cơ Huyền Vân chạy tới, ngồi xổm xuống ở Yến Ly trên ngực nhẹ nhàng đập một cái, viên mắt thường đỏ địa nói, nếu như không có ngươi, ta thật không biết Ly Hận cung sẽ biến thành ra sao. Nơi nào, cuối cùng vẫn là vương gia công lao. Yến Ly hiếm thấy khiêm tốn địa nói rằng, hừ, ở tỷ tỷ trước mặt, ngươi liền không dám bại lộ ngươi vô liêm sỉ một mặt đi. Cơ Huyền Vân cười nhạo nói, thế tử điện hạ, việc nơi này, ta cũng nên cáo tử. Cơ Chỉ Diên hướng hai người hơi vừa chắp tay, liền muốn xoay người rời đi. Tỷ tỷ chờ chút, thực khánh công ít đi tỷ tỷ, là nhất định không được. Cơ Huyền Vân vội vã đi tới nắm lấy Cơ Chỉ Diên tay, còn có nha, không phải nói rất phải gọi thế tử sao? Gọi ta Huyền Vân là tốt rồi rồi. Cơ Chỉ Diên nhẹ nhàng tránh ra, cười nhạt nói, Huyền Vân, ngày khác có tỷ vết tái tụ cũng không muộn, liên hoa tỏa mời, đã lần nữa hoãn lại, không thể chỉ hoãn nữa. Đúng rồi, chưa thỉnh giáo vị này trang sĩ. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng Yến Ly nói, Yến vô song. Yến Ly cấp ở Cơ Huyền Vân trước mặt mở miệng, thật sâu nhìn Cơ Chỉ Diên. Cơ Chỉ Diên mở ra, vẻ mặt thoáng biến ảo, hóa ra là Yến. Đại hiệp, thất kính, ta chính là Cự Lộc Cảnh Khởi Thủy Trấn lãnh chúa, lần này các hạ giúp Ly Hận cùng một đại ân, ngày khác như có khó khăn, đều có thể đến Khởi Thủy Trấn cho biết. Cáo tử. Dứt lời thẳng rời đi. Cơ Huyền Vân nhìn theo Cơ Chỉ Diên bóng lưng, nhíu mày nói, đầu heo, tại sao không cho tỷ tỷ biết thân phận của ngươi? Yến Ly từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ cái mông, lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Này cùng ngươi ẩn giấu thân phận có quan hệ gì? Cơ Huyền Vân nghi nói. Ngu ngốc, cho nên ta đứng ở chỗ này là bởi vì ngươi, Cơ Huyền Vân, mà không phải vì đạt được hắn tha thứ, hoặc là cái gì khác mục đích. Yến Ly nói, ngươi cái này đầu heo. Cơ Huyền Vân hàm răng vi cắn, trong mắt lóe ra một tia e lệ, ta đi xem phụ vương. Nói xong liền hướng về Cơ Phá Lỗ chạy tới. Thế nhưng chạy đến giữa đường, hắn tâm phút chốc chìm xuống dưới đi, bởi vì Cơ Phá Lỗ duy trì cái kia tư thế đã qua rất lâu. Phụ vương. Trong lòng hắn hoảng loạn, bước nhanh chạy tới, phụ vương, ngươi nhanh đừng dọa ta, mới vừa rồi không phải khỏe mạnh. Phụ vương. Hắn chạy đến Cơ Phá Lỗ rời gối, phát hiện hắn vẫn cứ cũng không nhúc nhích, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ trắng bệnh. Phụ vương, ngài đừng dọa ta có được hay không? Đột nhiên phát hiện Cơ Phá Lỗ con ngươi giật giật, hắn bi thương nhất thời hóa thành vẻ giận dữ, bỏ đến Cơ Phá Lỗ đầu gối trên, một cái kéo lấy hắn râu mép, thật ngươi cái lao không đứng đắn ra hỏa, lại dám sai ta. Ôi cho ăn đau quá đau. Cơ Phá Lỗ lập tức giả bộ không được nữa, một mặt gọi đau, một mặt cười hì hì nói, đều do ngươi có tình lang liền đã quên phụ vương, cùng tiểu tử kia tán gẫu đến như vậy nóng hổi, phụ vương không dọa dọa ngươi, ngươi cũng không biết quan tâm quan tâm. Ngươi nói hưu nói vượn gì đó a? Cơ Huyền Vân mặt lập tức hồng đến bên hai, cấp tốc quay đầu nhìn quét, thấy Yến Ly chính đi tới, sợ đến dùng sức xả Cơ Phá Lô râu mép, ta để ngươi nói bậy, để ngươi nói bậy, để ngươi nói bậy. Phụ vương không nói, phụ vương không nói, Huyền Vân ngươi xin thương xót, tạm tha phụ vương này râu mép đi, đều sắp bị ngươi xả đến đi hết. Cơ Phá Lô đau đến nước mắt đều sắp rơi xuống, một mặt xin khoan dùng, một mặt lại hơi có chút căm tức nói, Huyền Vân, chúng ta nói một chút đạo lý, đến cùng ai mới là lao tử a? Yến Ly cười đi tới, ở vài thước ở ngoài dừng lại, đột nhiên cả người cứng đờ, nụ cười hoàn toàn biến mất. Chương 120, Huyền Vân, chúng ta nói một chút đạo lý, dưới. Viên Phục Luận đến rồi, vẻ mặt tươi cười, có thể đến vương tọa phụ cận, cũng cứng lại rồi. Lục Hãn Thanh cũng tới, đầy mặt nụ cười cứng lại rồi. Bạch Khiếu Sơn cũng tới, hắn phụ trách thủ vệ cửa thành, nhanh như vậy chạy tới, nguyên nhân tự nhiên trong lòng rõ ràng. Hắn vốn là không cái gì nụ cười trên mặt, bỗng nhiên trở nên càng thêm lạnh lùng nghiêm túc. Ngũ Tử Tư cũng tới, làm không phải nhân viên chiến đấu, hắn có thể tránh thoát hai kiếp dĩ nhiên không dễ dàng. Giờ khắc này trong mắt treo đầy âm u, thật sâu thở dài. Liền muốn giết ngươi, liền muốn giết ngươi, liền muốn giết ngươi, ai bảo ngươi sai ta? Cơ Huyền Vân tức giận điệu nói rằng, phạt ngươi sau đó không cho phép lại sai ta, nếu không, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Huyền Vân, chúng ta nói một chút đạo lý, ta nhưng là ngươi lão tử, ngươi đến đối với ta thả tôn trọng một điểm. Cơ Phá Lô đương nhiên cũng tức giận lên. Hừ. Cơ Huyền Vân thiết quá mặt đi, muốn để cho người khác tôn kính ngươi, tự thân đều không làm tốt tấm gương, luôn không đứng đắn. Hừ. Huyền Vân, chúng ta nói một chút đạo lý, ngươi phụ vương ta lúc nào không đứng đắn quá? Cơ Phá Lô tức giận nói, rõ ràng là ngươi vẫn bắt nạt phụ vương ta, từ nhỏ đến lớn cũng phải nhường ngươi, quá ngươi, không phải vậy ngươi liền dắt ta dâu mép, ngươi xem một chút nhìn một cái, ta dâu mép đều bị ngươi kéo bao nhiêu cái. Cơ Huyền Vân đắc ý nói, phụ vương, chúng ta nói một chút đạo lý, ta nhưng là con trai của ngươi, ngươi quán ta nhường ta làm sao rồi, này không phải thiên kinh địa nghĩa mà. Huyền Vân, chúng ta nói một chút đạo lý, ngươi hiện tại còn lôi kéo phụ vương dâu mép đây, còn không mau buông tay. Cơ Phá Lô nói. Cơ Huyền Vân đầy mặt ngây thơ điệu buông lòng tay ra, hì hì cười nói, xả quang phản rồi, khó coi chết rồi. Huyền Vân, chúng ta nói một chút đạo lý, ngươi nếu như ghét bỏ phụ vương nhưng là sẽ thương tâm chết. Cơ Phá Lô nói. Cơ Huyền Vân bỗng nhiên trầm tĩnh lại, viên mắt thửng đỏ điệu nói, phụ vương, cảm tạ ngươi. Cảm ơn ta. Cơ Phá Lô nói, cảm tạ ngài không có chết, ngài đã đáp ứng Huyền Vân, muốn cả đời bảo vệ ta, chăm sóc ta, thương yêu ta. Cơ Huyền Vân đưa tay dùng sức mà ôm lấy Cơ Phá Lô, ngài nếu như chết rồi, hài nhi nên làm gì nha? Ngài cũng không thể chết. Cơ Phá Lô biểu hiện lập tức mềm mại hạ xuống, trên mặt hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng, nhẹ nhàng đè lại Cơ Huyền Vân đầu nhỏ, vô về tóc của hắn, Huyền Vân, chúng ta nói một chút đạo lý. Từ xưa tới nay, nào có người có thể không chết? Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Cơ Huyền Vân nũng nịu nói rằng, một mặt di động hai tay, tìm kiếm càng thoải mái vị trí, thế nhưng bỗng nhiên tìm thấy ẩm ướt dính dính đồ vật. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên đẩy ra Cơ Phá Lô, túi đầu nhìn mình run rẩy hai tay, mãn trưởng đều là nhìn thấy mà giật mình vết máu, hắn lại ninh đầu hướng phía dưới vọng, chỉ thấy vương tọa chu vi vài thước nơi, đã thành một mảnh huyết trì. Phụ vương, không phải như vậy. Hắn lắc đầu thất thần nói, ngươi không phải đã đáp ứng ta? Đã đáp ứng ta? Huyền Vân, chúng ta nói một chút đạo lý. Cơ Phá Lô nhẹ nhàng khặc, thế nhưng thân thể của hắn đã cũng lại khặc không ra càng nhiều máu tươi đến rồi, thánh nhân vẫn còn. Mà có thất ước. Thời điểm phụ vương chỉ có điều phạm một lần sai, ngươi liền tha thứ phụ vương đi. Ta không. Cơ Huyền Vân môi mấp máy, liều mạng mà lắc đầu, nước mắt lập tức liền thành tuyến. Ta không. Huyền Vân, chúng ta nói một chút đạo lý. Cơ Phá Lỗ trong mắt mang theo vô tận không muốn. Ngươi không nguyên lượng phụ vương. Phụ vương đi tới cũng không ra tâm. Ta không, ta không. Cơ Huyền Vân khóc giống thất thanh. Phụ vương, ta không muốn ngươi chết, ta không muốn ngươi chết. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Ta không. Cơ Phá Lô nỗ lực địa quay đầu nhìn phía mọi người, được, thật phụ tá. Huyền Vân, mọi người vội vã trọng trọng gật đầu. Cơ Phá Lô lại nhìn phía Yến Ly, thế bản. Vương Chiếu, cố. Hán, được. Yến Ly song quyền nắm chặt. Cơ Phá Lô khỏe miệng miễn cưỡng tác động, rốt cục chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phụ vương. Cơ Huyền Vân kêu đau đớn một tiếng, trực tiếp té xỉu quá khứ. Yến Ly vội vã đi tới ôm lấy. Bá vương. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, ai thanh gào khóc. Bá vương. Viên Phục Luận hai mắt đỏ chót, lão hủ cái mạng này là bá vương cứu trở về, lão hủ cũng không sống, vậy thì theo ngài đi. Dứt lời rút ra thương nguyệt kiếm, liền muốn tự mình chấm dứt. Lục Hãn Thanh vội vã nắm lấy hắn tay, cắn răng cả giận nói, Viên lão đầu, ngươi điên rồi phải không? Bá vương di mệnh, để chúng ta phụ tá thế tử, ngươi dám kháng mệnh, có tin ta hay không giết ngươi toàn ra. Cái gì di mệnh? Cái gì di mệnh? Bá vương sẽ không chết. Bá vương không có chết. Viên Phục Luận nói càng như đứa bé lớn bằng khóc lên đến. Đùng. Đại điệu đông nhiên chấn động, Bạch Khiếu Sơn trụ thương đứng lên, đầy mặt lạnh lùng nói, đều cho lão tử câm miệng. Mau chóng phát cáo phó, làm tang lễ. Bạch Khiếu Sơn. Viên Phục Luận nộ phát phẫn trương, uổng bá vương coi trọng như thế ngươi, đem Long Kỵ quân đoàn giao cho ngươi, ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa muốn đưa đi bá vương. Câm miệng hay nghe ta nói. Bạch Khiếu Sơn nắm thương tay lập tức trắng bệnh, lão viên đầu phụ trách phát cáo phó làm tang lễ. Lão Lục ngươi giám sát tượng sư mau chóng chữa trị Ly Thiên đại trận. Ta phụ trách thế tử đăng cơ công việc, lại phái một người đi bất lạc thành. Phía trước đều còn có ăn cướp, câu cuối cùng cũng là người ta chảo không được đầu óc. Lục Hãn Thanh không nhịn được nói, đi bất lạc thành làm gì? Bạch Khiếu Sơn từng chữ nói, cảnh cáo bọn họ xem trọng Kim Ô Trần Diễm, chớ ép lao tử mang Long Kỵ quân đoàn tiến công bất lạc thành. Bá vương ngã xuống việc, vẹn vẹn nửa ngày, liền truyền khắp nhân giới, lại hai ngày nữa, toàn bộ Diêm phủ thế giới đều biết việc này. Tu hành cảnh giới thứ 7 hồng thế, hồng trần bên trên, nhân thế ở ngoài, ý là nhân loại không cách nào đến cảnh giới, đã bằng quan, là cảnh giới thứ 7 trở xuống tu hành giả không thể nào tưởng tượng được tồn tại, cố lại tên lĩnh vực thần thánh. Mỗi khi có lĩnh vực thần thánh cường giả siêu cấp ngã xuống thì đều sẽ gợi ra Diêm phủ thế giới động đất. Nhân giới tình thế chắc chắn bởi vậy phát sinh biến hóa to lớn. Nương theo Cơ Phá Lỗ tin qua đời, Phụ Thiên giáo giới giáo dục bị phá một chuyện, cùng với Yến Vô Song tấu hưởng thái cổ di âm một chuyện, như là mọc ra cánh lan truyền mở ra, bị mọi người nói chuyện say xưa. Người trước là trước nay chưa từng có phấn chấn lòng người đại đột phá, Phụ Thiên giáo bây giờ nghiễm nhiên cả thế gian công địch, người sau thì lại bởi vì lại sinh ra một truyền kỳ. Thiên Tiêu bảng trước nay chưa từng có, trực tiếp đem Yến Vô Song danh tự này treo lên người thứ hai, gần như chỉ ở Cố Thải Vi bên dưới. Bá Vương chết rồi ngày thứ 7, tang lễ phần cuối, Cơ Huyền Vân phụng đế mệnh, đi tới Thiên Thượng Kinh cử hành thụ vương nghi thức. Yến Ly toàn bộ hành trình cùng đi. Bá Vương chết rồi nửa tháng, tân một đời Ngụy Vương cảnh chi chủ sinh ra, Cơ Huyền Vân ở muôn người chú ý dưới đăng cơ vì là vương, đồng thời, bởi mời tới tay cự phách giúp đỡ, Ly Thiên đại trận thuận lợi hoàn thành chữa trị, một lần nữa tập trung vào vận chuyển. Đến đây, Yến Ly mới an tâm rời đi, khôi phục diện mạo thật sự, đi hướng về cùng thú vương nghị định chắp đầu địa điểm. Chương 1, chim không thèm bị chắp đầu địa điểm. Tiếp giáp cự lộc cảnh có cái thị trấn nhỏ, gọi là Hoạt Lai trấn. Cái này hoạt đến hai chữ cũng có chú trọng, không phải thiệm khẩu nghề việc đến rồi, mà là chết đi sống lại hoạt đến. Đều bởi vậy nơi vừa không khoáng sản cũng không đặc sản, chu vi mấy bách lý còn đều là núi hoang, chim không thèm bị địa phương, săn thú cũng là không thể nào nói tới, mấy ngàn nhân khẩu dựa cả vào ngoài thành mấy chục mẫu điền nuôi sống, tháng ngày trải qua thật là khó khăn. Tiến Ly thật vất vả đuổi rồi mấy chục trẻ ăn mày, bước vào trên trấn một nhà duy nhất khách điếm, liền nhìn thấy Thú Vương. Trong lòng hắn giật nảy cả mình, hiển nhiên căn bản không nghĩ tới Thú Vương sẽ ở chắp đầu địa điểm, hơn nữa vừa nhìn liền biết ở chỗ này chờ rất lâu. Điểm này, từ một bên cho hắn bưng thức ăn rót rượu trưởng quỹ trên người là có thể nhìn ra, nếu như là ngày thứ nhất đến điếm khách mời, động tác là chắc chắn sẽ không làm được như vậy thông thạo, tựa hồ đã mò thấy Thú Vương tính khí, liền món ăn phẩm bày ra đều vô cùng chú ý. Như thế một chim không thèm ý khách điếm trưởng quỹ, liền tiểu nhị ca đều thuê không nổi, nơi nào hiểu được những này chú ý. Đến rồi. Thú Vương cũng không thèm nhìn tới Yến Ly, gắp một khối thịt gà, cùng hắn thô lâu ngoại hình không giống, hắn ăn lên đồ vật nhưng là nhai kỹ nuốt chậm loại hình, toạn. Trưởng quỹ hướng về Yến Ly nịnh nọt nở nụ cười, đem đường ngừng lại, một mặt túi đầu không lưng địa bắt chuyện Yến Ly, một mặt đi vào nhà đi tới. Yến Ly không chút biến sắc địa ngồi xuống. Cũ kỹ băng ghế dài, phát sinh kẹt kẹt rên rỉ. Ăn. Thú Vương nói. Yến Ly cũng không khách khí, lúc này cầm lấy chiếc đũa ăn như hùm như sói lên, cái này thịt gà không sai, muốn là cả ngày bên trong ở núi hoang mộ trùng, chất thịt đều rất là dẻo dai, tức tình mười phần. Hắn uống một chén rượu vào bụng, gặm đùi gà thử dò xét nói, đại nhân chuyên ở chỗ này chờ ta. Ăn. Thú Vương chỉ phun ra một chữ. Hắn nhưng ăn được rất ít, phản phất cố ý muốn cho Yến Ly ăn nhiều một điểm, điều này không khỏi làm cho người lòng nghi ngờ chặt đầu cơm loại hình dấu hiệu. Có điều, Phụ Tiên giáo đồ xưa nay đều là quản giết mặc kệ trôn, tuyệt không có lòng tốt đến cung cấp chặt đầu cơm trình độ. Cơm nước non nê, Yến Ly vô cái bụng ở một tiếng non nê, uống nước xong súc miệng, lau khô miệng một bên dầu tí, lúc này mới cười nhìn lại Thú Vương, đại nhân sẽ không phải chỉ là xin mời tại hạ ăn uống một trận chứ? Thú Vương chậm rãi để đũa xuống, lần thứ nhất đưa mắt đầu đến Yến Ly trên người, khẽ nói, ngươi đi đâu vậy? Dưỡng thương. Yến Ly mặt không đỏ tim không đập điểm nói, dưỡng thương. Thú Vương nói, đại nhân nói đúng. Yến Ly thở dài, Vũ Linh Lâm quả nhiên khó chơi, tại hạ căn bản không phải tiên khí đối thủ, trọng thương bên dưới, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn bỏ chạy. Vì sao không ngay lập tức tới nơi này? Thú Vương nói. Yến Ly chấn định nói, đại nhân, đây là tại hạ bảo mệnh bí quyết. Bảo mệnh bí quyết. Thú Vương nói. Yến Ly nói, mỗi lần bị thương, tại hạ đều sẽ tìm một chỗ kín đáo chữa thương, không tới thương thế khôi phục, chắc chắn sẽ không lại đặt chân giang hồ, để tránh khỏi phát sinh tranh đấu. Ngươi đúng là thông minh. Thú Vương nói. Đa tạ đại nhân khích lệ. Yến Ly nói. Thú Vương nói, ngươi quả thật là muốn gia nhập Phụng Thiên giáo. Một mảnh thành tâm, đại nhân minh giám. Yến Ly nói. Thú Vương vẻ mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng kêu lên, vậy ngươi tại sao không tới nơi này đến chữa thương, lẽ nào chúng ta sẽ hại ngươi hay sao? Vẫn là nói, ngươi căn bản không tin tưởng chúng ta, căn bản là không muốn gia nhập Phụng Thiên giáo. Nói, ngươi lẫn vào chúng ta đến cùng có mục đích gì? Tiếng nói vừa dứt, Tham Lam Hạ Ân, Lười Biếng Đan, Vạn Mục Chi Căn Xảo, ba cái Phụng Thiên giáo đồ từ khác nhau phương hướng xuất hiện ở khách điếm bên trong, giam giữ Yến Ly đường đi. Nếu như không phải Thú Vương lấp loé ánh mắt, Yến Ly suýt nữa cho rằng bị nhìn thấu, hắn bình tĩnh nói, đại nhân, đây rốt cuộc là làm sao? Đang rơi xuống để phạm vào cái gì sai, chung quy phải để ta chết được rõ ràng. Nói, đại liệt tuyên bí mật có phải là ngươi tiết lộ ra ngoài? Thú Vương lạnh lùng nói. Đại liệt tuyên làm sao? Yến Ly kinh ngạc nói. Trên giang hồ đều truyền khắp, ngươi sẽ không biết. Chuyện đến nước này, ngươi còn trang cái gì ngốc? Hạ Ân cười quái dị nói. Yến Ly nói, tại hạ sớm nói quá, trước đây vẫn ẩn cư chữa thương, khỏi bệnh liền tới rồi nơi này, trên đường không dám trì hoãn mảy may, làm sao mà biết chuyện trên giang hồ? Giáo đàn bị Thiên Sách lâu phá hủy. Thú Vương lạnh lùng nói, định là có người mật báo, ta còn nghe nói, tiến công Ly Hận cung thì cũng xuất hiện Thiên Sách lâu giúp đỡ. Thề với trời, tuyệt không là tại hạ tiết lộ. Yến Ly không chút do dự nói, như có nửa câu giả tạo, liền gọi ta chết không có chỗ chôn. Húng chi tại hạ trong cơ thể còn gieo khiên hồn hoa, đại nhân trong một ý nghĩ, liền có thể giáo tại hạ hồn phi phách tán, vì sao còn muốn hoài nghi tại hạ? Thật sao? Thú Vương mắt sáng lên, phun ra một đoạn xa lạ thần chú. Yến Ly ánh mắt tức khắc trở nên dại ra. Bốn cái Phụng Thiên giáo đồ từng người liếc mắt nhìn nhau, đan nhún vai một cái, các ngươi quyết định được rồi. Thú Vương lại phun ra một đoạn xa lạ thần chú, Yến Ly ánh mắt tức khắc khôi phục thanh minh, nghi ngờ nói, vừa mới xảy ra chuyện gì? Không có gì. Thú Vương lạnh nhạt nói, cái này cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Kỳ thực kẻ xâm lấn thi thể không gặp, chúng ta hoài nghi có người tìm tới hắn đứt tay, kích hoạt rồi điểm nhãn. Từ bị chúng ta sau khi nắm được, ngươi vẫn ở ta trong tầm mắt, không có thời gian gây án, vì lẽ đó ngươi cũng không có hiểm nghi. Yến Ly thở phào nhẹ nhõm, nói, hóa ra là như vậy, vậy chúng ta Tân giáo đàn ở vào nơi nào? Tân giáo đàn? Hạ Ân cổ quái nở nụ cười, đâu đâu cũng có. Đâu đâu cũng có. Tiễn Ly nói, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Thú Vương nói, hiện tại theo chúng ta đi Bất Lạc Thành. Đi Bất Lạc Thành? Tiễn Ly càng kinh ngạc, nhưng là có nhiệm vụ mới. Trên đường lại nói, Thinh Nguyên lực lượng chậm rãi thu hết. Thẩm Lưu Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở mắt ra, đôi mắt đẹp lóng lánh thần quang, quanh thân trạng thái khí hòa hợp, đỉnh đầu tiên tiên chi đỉnh khác nào thật vật. Cái khác pháp môn đột phá vũ đạo nhân tiên, tăng thọ đến 120, đến tiên tiên viên mãn. Long Tượng Sơn pháp môn nhưng nhân tiên tiên chi đỉnh, tăng thọ đến 100 ngũ, đến tiên tiên đại viên mãn. Tuổi thọ vấn đề đến đây không lo, Thẩm Lưu Vân giữa hai lông mày vẫn như cũ tràn đầy tích tụ ưu tư. Ngơ ngác ngồi một lúc lâu, sâu kín thở dài, đang muốn đứng dậy, đột nhiên trong đầu một trận đau đớn, lại ngã ngồi hạ xuống. Ta như thành ma, sẽ có vô số người nhân ta mà chết. Cái kia không phải chỉ riêng muốn nhìn đến. Cô giết ta. Cô. Thiên Thiên chi đỉnh khách một tiếng, nứt ra. Đầu quặn đau không ngừng, hắn không nói tiếng nào, chỉ là cắn răng chịu đựng. Quá rất lâu sau đó, đau đớn mới dần dần đánh tan. Hắn vô lực ngã trên mặt đất, đang nhìn mình tay, "Tiểu Phạm, nếu ta nói tình nguyện ngươi thành ma, cũng không muốn giết ngươi, có đủ hay không tha thứ chính mình?" Lưu Vân tỉ tỉ. "Tiểu Đường." Thẩm Lưu Vân cắn răng đẩy lên thân thể, "Ta không có chuyện gì, không muốn lo lắng." Đường Bất Lạc bước nhanh đi tới, sờ sờ Thẩm Lưu Vân nóng lên cái trán, kinh hô, "Tỉ tỉ đến ta lúc này mới 5 ngày, liền phát sinh lần thứ hai, có thể gọi không, có chuyện gì sao? Tiếp tục như vậy sẽ chết." Chương 2: Thú Vương quá khứ. Mấy ngày sau đó, Tiễn Ly cùng Phụng Thiên giáo đồ cùng ăn cùng ở đồng hành, dần dần từ bọn họ trong miệng biết được, nguyên lai bốn người bọn họ cũng không phải chuyên ở Hoạt Lai trấn chờ hắn, chỉ có điều vừa vặn ở đây hội hợp thôi. Ngụy Vương cảnh cùng Hải Thiên cảnh, có thể nói một ở Thiên Nam, một ở Địa Bắc, cho dù thủy vận tăng cao mọi người xuất hành hiệu suất, hành đồ nhưng vẫn như cũ dùng 5 ngày, vừa mới đến Hải Thiên cảnh Hải Dục thành. Từ trên thuyền hạ xuống, một cỗ hải triều hàm thấp vị liền nhào vào trong mũi. Tiễn Ly hơi có chút không khỏe địa nhíu nhíu mày. Tiễn tiểu ca không thích thủy. Một bên Đan tuy rằng lười biếng say khướt dáng dấp, ánh mắt lại rất sắc bén. Tiễn Ly lắc đầu nói, không thể nói là không thích, lần đầu tiên tới Hải Thiên cảnh, không quen nơi này khí hậu. Ta lần đầu tiên tới thì, cũng đối với nơi này ở khắp mọi nơi hàm ngư vị cảm thấy phi thường quái nhiễu. Đan nhún vai một cái, sau đó có cái địa phương cư dân dạy cho ta một bí phương, sau đó liền chữa khỏi. Ồ. Tiễn Ly thỉnh giáo nói, là cái gì bí phương? Đan nhếch miệng nở nụ cười, vỗ vỗ Yến Ly vai, hướng bến tàu ở ngoài cái kia hào hào nước biển chỉ, đánh một dũng uống vào, thủ cái một ngày một đêm, bệnh này liền chữa khỏi. Đại nhân thật biết nói đùa. Tiễn Ly nói, hắn không có đùa giỡn. Vạn Mục Chi căn xảo nhàn nhạt chen miệng nói, chỉ có điều ta nói cho hắn, đó là tiểu mà thôi. Đan sắc mặt khẽ thay đổi, tựa hồ nhớ tới đến làm sơ liền mật đều phun ra tình cảnh, lão không ngớt, ngươi có thể hại khổ ta. Thông thường mà nói, lời nói dối có thiện ý, nên được tha thứ. Sao lạnh nhạt nói, lúc này đi ngang qua thuyền cảng bố cá bài, chỉ thấy mặt trên dán mười mấy tấm chân dung, trong đó Phụng Thiên giáo đồ chữ, là dùng chu sa bút viết, phi thường bắt mắt. Làm Diêm phủ thế giới nhất là cùng hung cực các đồ, bọn họ mỗi cái tiền thưởng đều là một con số trên trời, đáng tiếc đến nay đều không có ai bắt được. Bất quá lần này to lớn nhất đột phá ngoại trừ phá hủy bọn họ một giáo đàn bên ngoài, còn phải đến một phần Phụng Thiên giáo đồ tướng mạo, ngày thứ hai liền dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Vì lẽ đó thú vương bọn họ hiện tại đều bao vây ở dãy đặc trong hắc bảo, vì để tránh cho làm người khác chú ý, Tiễn Ly cũng bị bắt đổi. Hoa đến thật xấu. Đan ngửa đầu uống một hớp rượu, để chính ta hỏa thật tốt. Đại nhân đối với Đan Thanh cũng có trải qua. Tiễn Ly ngạc nhiên nói. Đan cười hì hì, nói, ngươi biết mọi người tại sao gọi ta Đan sao? Bởi vì đại nhân vẽ vời đẹp đẽ. Tiễn Ly nói, bởi vì ta một ngụm rượu uống vào, phun ra sẽ biến thành màu đỏ chu sa. Đan cười nói, chu sa? Tiễn Ly nói, còn không phải phổ thông chu sa, dùng nó vẽ bùa có gấp đôi hiệu lực. Đan mở trừng hai mắt nói. Tiễn Ly nói, cái kia cùng Đan Thanh có quan hệ gì? Thông thường mà nói, nói dối liền con mắt đều không nháy mắt người, bình thường không phải người tốt, nhưng nói dối nháy mắt người, nhưng khẳng định không phải người tốt. Sao lạnh nhạt nói. Đan cười lớn một tiếng, tự hào nói, ta đã từng uống rượu uống đến thổ huyết, không cẩn thận thổ trên giấy, vừa vặn hình thành một người như, chính là chỉ là bản thân. Khâm phục. Tiễn Ly còn có thể nói cái gì đây? Rời đi thuyền cảng, vẫn trầm mặc không nói. Thú Vương đống nhiên nói, đối phương nói chính là cái gì khách sạn? Vân Lai khách sạn. Sao lạnh nhạt nói. Tiễn Ly ánh mắt lóe lên, nói, đại nhân, cô Vương đến cùng từ đâu tới tự tin, muốn đối phó Kim Ô nữ vương? Chỉ bằng chúng ta Phụng Thiên giáo nhúng tay. Hạ Ân tham lam địa nở nụ cười, Bất Lạc Thành mấy ngàn năm truyền thừa, nhất định tích lũy vô số bảo vật. Lúc này đi ngang qua một bánh rán sạp hàng. Hải Dục Thành bánh rán cũng cùng đường địa không giống, tràn ngập một cỗ mùi cá, Tiễn Ly nghe thấy đều muốn thổ. Thú Vương nhưng đứng ở sạp hàng trước, kinh ngạc mà nhìn những kia chỉ cần lấy ra trên người như muối bỏ bể chất bảo, liền có thể toàn bộ mua lại bánh rán. Đại nhân đây là làm sao? Tiễn Ly nói, khả năng là nhớ tới quá khứ. Đang cảm thán, dùng một loại cà lơ phất phơ ngữ điệu nói, ngươi không biết ta, chúng ta hợi khi còn bé trải qua có thể khổ, trong nhà có 7 hải tử, hắn đứng hàng thứ lao tam, lao đại lao nhị là trong nhà trụ cột, không ngờ xem trò vui thời điểm, bị quan binh loạn côn đánh chết, chỉ bồi 2 tấm chiếu. Chúng ta hợi à, từ đó về sau, liền một tấm bánh rán đều ăn không nổi, mỗi ngày ở nhân gia bánh rán than trước mặt chảy nước miếng, này không, liền hạ xuống bánh rán tình cảm, mỗi lần nhìn thấy bánh rán liền đi bất động đường. Tiễn Ly tâm nói, ngươi đùa gì thế? Quay đầu nhìn lại thú vương muốn rách cả mí mắt rồi lại không cách nào phản bác răng rắc, lén lút lau một cái hãn, cái này, hạnh phúc đều là tương tự, bất hạnh nhưng có từng người bất hạnh, quá khứ đã qua, đại nhân vẫn là đừng tiếp tục chú ý. Hạnh phúc đều là tương tự, bất hạnh nhưng có từng người bất hạnh. Đan ngai, nghiền ngẫm một lần, rất tán thành địa đạo, nói tới thật tốt. Thông thường mà nói, tự cho là bất hạnh mới là thật sự bất hạnh. Sao khẽ nói, cùng chính là một loại tội. Hạ Ân cổ quái cười nói, làm người là tuyệt đối không thể cùng, bằng không liền rơi vào giống như hợi quái lạ thật xấu. Im lặng, đi. Thú Vương trầm mặt, quay đầu bước đi. Tiễn Ly nhìn bốn người bóng lưng, chợt phát hiện, lột đi cùng hung cực ác, giết người như ngoài áo khoác, bọn họ cùng Diêm phủ thế giới thiên thiên vạn vạn người cũng không có khác biệt. Vân Lai khách sạn là một gian bình thường khách sạn, coi như cùng chim không thèm bị khách sạn so ra, nó cũng không có thêm ra bao nhiêu biến hóa đến. Nói cứng khác nhau, chỉ nhìn một cách đơn thuần trưởng quỹ ngồi không mà hưởng, mặt đỏ lừ lừ dáng vẻ, liền biết mở khẳng định rất là phong phú. Dùng qua bữa tối, Tiễn Ly gõ mở ra đan cửa phòng, giơ giơ lên trong tay trắng đen song tử kỳ, có hứng thú hay không? Đan con mắt lập tức sáng ngời, túy mắt lập tức tỉnh táo không ít, đến, lúc này ngươi có thể muốn cho ta ba cái tử mới được. Tiễn Ly đem cửa phòng đóng, đem chiếc kỳ trà chuyển tới trên giường nhỏ, dùng một tấm bố lót, liền cùng Đan ngồi đối diện nhau, ngươi kỳ lực mỗi ngày đều ở tiến bộ, để ba con trai thực sự là không xong rồi. Mấy ngày nay hắn trong bóng tối thăm dò bốn người hứng thú, ý đồ tìm tới điều tra chỗ đột phá, vô ý phát hiện Đan phi thường yêu thích chơi cờ, rồi lại dưới đến túi không thể ngửi nổi, liền hắn không phải hiểu lắm kỳ nói, cũng có thể toàn thắng đối phương, liền ở trên đường mua một bộ quân cờ, mượn danh nghĩa giết thời gian vì là do, một mặt chơi cờ, một mặt tán phiếm. Đan rất hay nói, hiểu biết cũng vô cùng nguyên bác, trong lúc lơ đãng bạo lộ ra ăn nói, rất có thế gia đệ tử phong độ. Chỉ có điều rất ít, chỉ có ở hắn không uống rượu thời điểm, nhưng hắn một ngày ngoại trừ ngủ thời gian, cái khác hầu như không có không uống rượu thời điểm, trừ phi không tiểu. Hai người rất nhanh bắt đầu. Tiễn Ly cố ý mượn suy nghĩ, khiến ván cờ tiến triển chậm chậm, một mặt như có như không nói, Phụng Thiên giáo sáng lập đến nay, có 20 năm chứ. Chương 3, nửa đường bị cắt đứt bí mật. Thông qua mấy ngày quan sát, hắn chọn một tốt vô cùng thời cơ, chính là Đan hơi say thời điểm, vừa có thể nói rõ thoại, nhưng không có cách bình tĩnh suy nghĩ. 20 năm. Đan đánh cái thật dài tự cách, 200 năm còn chưa hết. Cái kia trước đây vì sao chưa bao giờ từng nghe quá? Tiễn Ly nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, Đan nhún vai một cái, chỉ biết là lúc đó Phụng Thiên giáo cũng không có thu được cái kia chỉ lệnh, hơn nữa vẫn đang nghiên cứu bất tử chi thân bí mật. Chỉ lệnh? Tiễn Ly có chút vội vàng nói, nhưng là tìm kiếm món đồ gì? Làm sao ngươi biết? Đan kinh ngạc địa mở to hai mắt. Nhưng là long. Tiễn Ly suýt nữa cắn được đầu lưỡi, vội vã tỉnh táo lại, khẳng định là đoán mà. Tìm kiếm món đồ gì? Người, tìm người. Đan lẩm bẩm uống rượu. Người? Tiễn Ly cấp tốc đem không có quan hệ gì với Long thần giới sự tình để qua sau đầu, thừa dịp Đan còn chịu nói chuyện, tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy là ai dưới cái này chỉ lệnh? Là Thánh Mẫu. Đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm bàn cờ, Yến tiểu ca, nơi này có phải là nên như vậy dưới? Yến Ly cố nén tâm tình chiều cường, nói, không sai, ngươi lại tiến bộ. Đan nhất thời đại được cổ vũ, liên tiếp rơi xuống vài tay rượu kỳ. Yến Ly căn bản không để ý thắng bại, tiếp tục nói, lẽ nào chính là trong truyền thuyết một tay sáng lập Phụng Thiên giáo U Liên Thánh Mẫu? A, đúng rồi, là Thánh Mẫu. Đan hơi say địa đạo. Xin hỏi đại nhân, tại hạ khi nào có thể nhìn thấy Thánh Mẫu đại nhân? Yến Ly nói, không thấy được. Đan nói rằng, tại sao? Tiễn Ly mở to hai mắt, chỉ lo đối phương nói ra hắn chết rồi ba chữ này đến. Thế nhưng không có. Đan đống nhiên lộ ra nhớ lại thần thái, thật giống ở ta 7 tuổi thời điểm, lưu lại cái kia chỉ lệnh sau khi, Thánh Mẫu liền mất tích. Chúng ta tìm 20 năm, đều không tìm được, cứ xảo suy đoán, hắn lao nhân ra hẳn là về Thiên Chi Nguyên đi tới. Thiên Chi Nguyên ở nơi nào? Tiễn Ly vội vàng nói. Đan ha ha địa cười nhạo nói, nếu như chúng ta biết, còn có thể không tìm được sao? Tiễn Ly nhất thời thất vọng không ngớt, nhưng rất nhanh sẽ thu thập tâm tình, nói, Thánh Mẫu là Phụng Thiên giáo tượng trưng, cũng không thể cứ thế từ bỏ đi. Đương nhiên sẽ không. Đan tiểu meo meo địa hạ thấp giọng, "Yến tiểu ca, ta cho ngươi biết một bí mật." "Bí mật gì?" Yến Ly tâm nhất thời ầm ầm nhảy lên. "Kỳ thực chúng ta đang nắm giữ tìm tới Thánh Mẫu phương pháp." "Là phương pháp gì?" "Vâng." Ngay ở Yến Ly nhịp tim đến cuống họng trên, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Thú Vương chờ nhân ngư quán đi tới, lại đang chơi cờ, không làm việc đàng hoàng. "Chơi cờ làm sao? Chỉ lát nữa là phải được bức thiết nhất muốn có được đồ vật, giữa đường bị người cắt đứt, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được, ngựa khí tự nhiên có chút không quen." "Chơi cờ làm sao?" Thú Vương lạnh lùng trừng mắt Yến Ly, "Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?" "Vâng." Thuộc hạ dòng suy nghĩ bị cắt đứt, có chút đắc ý vênh báo, sau đó chắc chắn sẽ không tái phạm. Yến Ly cường tự kiềm chế lại, cúi đầu. "Đều tự tìm chỗ ngồi đi." Thú Vương hừ lạnh một tiếng, lúc này mới coi như thôi, tính đi ngồi xuống. Tiến vào tổng cộng có 7 người, ngoại trừ Thú Vương chờ người bên ngoài, còn có một mang bộ xương lang mặt nạ người xa lạ cùng hai cái đồng dạng mang lang mặt nạ thủ hạ. Yến Ly ngẩng đầu một chút liền nhận ra, cái kia hai người thủ hạ chính là ống thông gió phủ gặp được lang diện chúng. Sau đó hắn đặc biệt đi điều tra lang diện chúng nội tình, phát hiện bọn họ là cô vương dưới tay một nhánh đặc thù quân đội, không biết lấy cái gì bí pháp đào tạo mà thành. Nắm giữ qua lại hư không năng lực. Người này chẳng lẽ chính là lang diện chúng thủ lĩnh Dạ Nha? Hắn đánh giá cái kia mang bộ xương lang mặt nạ nam tử. Dạ Nha đồng thời cũng đang quan sát Tiễn Ly, bất âm bất dương nói, Phụng Thiên giáo ăn một hồi đánh bại, liền chuẩn bị bắt đầu trắng trợn chiêu thu giáo đồ. Liền như thế cái hậu sinh tiểu tử, cũng chiêu đi vào, ta chỉ sợ không sống nổi hai ngày. Thú Vương cười lạnh một tiếng, nói, Dạ Nha, khuyên ngươi không nên coi thường hắn, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ồ. Dạ Nha cười gần một tiếng, vậy ta ngược lại muốn thỉnh giáo, nhìn ngươi có cái gì có thể lại, có thể bị chiêu vào Phụng Thiên giáo. Lấy thân phận của ngươi hướng về hắn linh giáo. Thú Vương cười gằn, chủ nhân của ngươi cũng thật là có thú cực kỳ, làm sao liền nuôi như thế một cái ngốc cậu, cũng không sợ đem hắn mặt mũi cho mất hết. Ngươi nói cái gì? Dạ Nha bỗng nhiên đứng lên, Thú Vương, người khác không biết ngươi nội tình, ngươi cho rằng ta không biết sao? Không có những kia tinh vật thú, ngươi căn bản chẳng là cái thá gì. Ồ. Thú Vương bỗng nhiên chỉ tay Dạ Nha phía sau hai cái lang diện chúng, "Đi." Trên vai vàng chói lọi hầu tử bỗng nhiên vèo bắn nhanh đi ra ngoài, hai cái lang diện chúng lập tức bị xé thành mảnh vỡ. Hầu tử trùng lại rơi xuống thú vương trên vai, chít chít réo lên không ngừng. Thú Vương lấy ra một điểm tâm nhỏ đút cho nó, lúc này mới đình chỉ kêu to, chạy đến một bên hưởng dụng đi tới. Dạ Nha sắc mặt có chút biến hóa, ánh mắt dần dần trầm ngưng, một lần nữa ngồi xuống, "Ta nghĩ các ngươi không phải đến theo ta cãi nhau đi." Hạ Ân cổ quái cười nói, "Dạ Nha, chúng ta gọi tên ngươi là cho cô vương mặt mũi, không phải cho ngươi, ngươi có thể phải cố gắng nhớ kỹ, không phải vậy ta sẽ để ngươi chết như thế nào cũng không biết." Dạ Nha có chút phẫn nộ, nhưng vẫn là cố nén, nói, "Chúa công để cho ta tới tìm các ngươi, mang bọn ngươi vào thành, có mấy cái chú ý sự hạng muốn sớm bằng giao." Nói, Thú Vương nói, "Số 1, không được ở nhiều người địa phương nhắc tới Kim Ô Nữ Vương bốn chữ này. Thứ 2, không được ở nhiều người địa phương thảo luận thần hỏa. Đệ tam, không được trêu chọc thần vệ. Đệ tứ, không được dùng ăn băng xương lan thịt. Đệ ngũ, chờ đã chờ chút." Đan bỗng nhiên nói, "Phía trước ba cái cũng còn tốt lý giải, tại sao không thể ăn băng xương lan thịt?" Dạ Nha lạnh lùng nói, "Bởi vì Côn Ngô tiên sinh không thích nhìn thấy người khác dùng ăn đồng loại của hắn. Hắn không phải Khiếu Nguyệt Thiên Lang sao?" Đan đạo, "Vậy cũng là lang." Dạ Nha lạnh lùng nói. Đan tức giận nói, "Cái gì phá quy củ nhiều như vậy, lần trước cũng không nghe ngươi đề." "Lần trước là lần trước." Dạ Nha lạnh lùng nói, "Lần này là lần này. Lần này mục tiêu là cướp đoạt Kim Ô thần xảo, lật đổ đại trưởng lao phe phái bá quyền thống trị, các ngươi tốt nhất cũng phải hành sự cẩn thận." Tiễn Ly ở đan bên thai thấp giọng nói, "Cái kia băng xương lang thịt tan thật ngon, nhắm rượu đặc biệt có lực." Đan táp ba lại miệng. "Được rồi." Thú Vương đứng lên nói, "Quy củ liền nói tới đây, hiện tại lập tức mang chúng ta đi gặp cô vương, không phải vậy cẩn thận đầu của ngươi." Dạ Nha nói, "Thú Vương, lần hành động này cực kỳ trọng yếu, chúa công bằng giao, cần phải đem quy củ nói rõ." Thú Vương ngoắc ngoắc tay, kim quang kia loẹ loẹ hầu tử tức khắc nhảy đến trên người hắn, quay về Dạ Nha mắt nhìn chằm chằm. Dạ Nha trong lòng có hỏa, nhưng là giận mà không dám nói gì, hít một hơi thật sâu, "Ta rõ ràng, chư vị xin mời." Chương 4, bất lạc thành đãi ngộ. Bởi buổi tối vào không được thành, chỉ có thể chờ đợi đến ban ngày. Ngày mai, từ Hải Dục thành đi ra, đoàn người ngồi xe ngựa dọc theo đường ven biển thẳng tắp hướng phía trước, đi rồi đại khái 60 dặm, địa thế đầu nhiên rất cao, đường cái hướng về hai bên cực điểm có khả năng kéo dài, rộng chừng mấy chục bước, người đi đường rộn rộn rằng rằng, sa mã qua lại không dứt. Hành chân thương, thương đoàn, tu hành giả, giang hồ lãng tử, san đoàn, muôn hình muôn vẻ người cùng đoàn xe, hoàn toàn chỉ về bất lạc thành phồn vinh độ. Sau đó như cùng ở tại leo núi như thế, đường cái lấy nghiêng góc độ hướng về trên leo lên, mà không lại thẳng tắp, uốn lượn như run. Xe ngựa dần dần đi tới đầy đủ độ cao, quải quá một ngọn núi, hải triều khí tức phả vào mặt. Tiến Ly ngồi ở trước cửa sổ vị trí hướng phía dưới quan sát, tới nơi này, như có uy cao người ở đây, tất nhiên rơi vào phát điên hoàn cảnh. Dưới thân ngọn núi càng như là một tiên nhiên đập lớn, nhìn ra đã có mấy trăm trượng cao, nhưng còn chưa tới đỉnh, sóng biển từng tầng cuộn cuộn lại đây, lướt qua vô số đá ngầm, đánh ra ở trên vách đá, phảng phất che giả mang mọc binh lính, hắn không sợ chết địa hướng kẻ địch khởi xướng tiến công, dù cho tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Một làn sóng đẩy dũng một làn sóng xếp một làn sóng, nương theo hải triều tiếng rít, kéo dài không ngừng, cuộn cuộn không ngớt, cái kia tình cảnh có thể đổ sộ. Nhưng này còn không phải rung động nhất lòng người, rung động nhất lòng người là ở càng chỗ cao một tòa gần như với huyền không cự thành, những kia sóng biển đại quân liền phảng phất là vì tiến công tòa thành lớn này như thế. Đây chính là bất lạc thành. Mỗi một cái mới tới giả đều sẽ rơi vào thật lâu chấn động, Tiến Ly cũng không ngoại lệ. Không muốn ngạc nhiên. Dạ Nha khẽ nói. Tiến Ly nhìn kỹ lại, tòa kia cự thành sở dĩ xem ra như huyền không, là bởi vì thừa thác nó hòn đá tảng, so với thành trì bản thân mà nói, thực sự quá không đáng chú ý. Cái kia có điều là vách núi bên thoáng nhếch lên đến một cái trụ đá mà thôi, so sánh với thành trì to nhỏ, khối này khả năng cần mấy người ôm hết trụ đá, dường như ngân châm như thế bé nhỏ, bằng nó làm sao thừa được cự thành trọng lượng. Nhưng sự thực liền đặt tại trước mắt, không thể kìm được người không tin. Xe ngựa tiếp tục bò hơn nửa giờ, vừa mới đến trên đỉnh núi, quải xuống núi nói, trước mắt là một quảng trường khổng lồ, phân bố lượng lớn kho hàng. Có người nói Kim Ô nữ vương yêu thích sạch sẽ và sạch sẽ, hết thảy người ngoại lai đều phải đem mã cùng xe ngựa gửi ở ngoài thành, giống nhau không cho phép mang theo vào thành, hàng vận thống nhất dùng người lực xe đẩy tay, nhân lực xe đẩy tay phu đều là người địa phương, thu phí cũng rất đắt đỏ, hơn nữa vào dạ giống nhau không tiếp đan. Đan uống một hớp rượu, thở dài nói, đều nói tình nguyện làm thái bình cậu, cũng không làm loạn thế nhân, có thể nếu ta nói à, bất lạc thành phu xe, so với thái bình thiên hạ quan to quý nhân còn muốn thoải mái. Nói thế nào? Tiến Ly nói. Sao nhàn nhạt tiếp lời nói, nơi này phu xe chỉ cần làm nửa tháng, có thể liền ăn một năm, hơn nữa làm việc thời gian tự do sắp xếp, nhân quyền phương diện, chỉ cần không phải xúc phạm đến kiêng kỵ, thông thường sẽ không có tội chết. Đối ngoại người đến, liền đi ngược lại con đường cũ. Nói tóm lại, đây là một phi thường tính bại ngoại địa phương, đối ngoại người đến hà khắc, luôn luôn cũng là bất lạc thành truyền thống. Hắn liếc nhìn một chút Tiến Ly, nâng cái đơn giản nhất ví dụ, nếu như một bất lạc thành cư dân, cũng chính là cái gọi là vu thần hậu duệ đem ngươi cho giết, y bất lạc thành luật pháp, nhiều nhất phán cái 10 năm lao hình. 10 năm này lao hình còn không phải khổ lao, chỉ là đem kiếm được tiền bạc hiến cho thân nhân của người chết mà thôi, bản thân hắn vẫn là tự do, hơn nữa bởi không có thu vào, bất lạc thành còn có thể cung cấp cho hắn ăn uống trụ xuyên. Điều này cũng gọi hình phạt. Tiến Ly không nhịn được nói, cái kia nếu như ngược lại đây. Nếu như ngược lại, sao khẽ nói, ngươi sẽ bị trói trên Kim Ô thần tháp, bị Kim Ô chân diệm đốt chết tươi. Không biết bọn họ còn có thu hay không người. Tiến Ly lẩm bẩm nói, trừ phi ngươi ở rể. Đang cười nhạo nói, tìm cái bất lạc thành nữ nhân, mấy năm gần đây, có người nói gả đi vào nam nhân tháng ngày cũng không tốt quá. Tại sao? Tiến Ly nói, bởi vì Kim Ô nữ vương tiền nhiệm, còn không biết từ nơi nào tìm một quyển Nữ Nhân Kinh trở về. Đan nhún vai một cái, ở rể nơi này chỉ sợ địa vị còn không bằng một con chó đây. Yến Ly không thể làm gì khác hơn là cũng thở dài, đưa mắt nhìn lại, từ nơi này đã có thể nhìn thấy Bất Lạc Thành đại thể đường viền. Bất Lạc Thành toàn thể thật giống như một ổ chim, càng đi nơi sâu xa liền càng đi dưới ao hãm, nhưng ở nơi trung tâm nhất nhưng có một bị vờn quanh đường sông hoàn toàn cô lập ra đến quần thể kiến trúc, mà ở những kiến trúc này quần phía trên trôi nổi một tòa khổng lồ vàng chói lọi cung điện. Đem xe ngựa sắp đặt ở địa điểm chỉ định, lại đi tới cửa thành chỗ ghi danh, đăng tịch tạo sách, lĩnh lâm thời chứng minh thân phận, lúc này mới có thể vào thành. Trong thành quang cảnh cùng nơi khác thật không có khác biệt, chỉ có điều nơi này kiến trúc phong cách đặc biệt, vẫn là mở ra một phen tầm mắt. Ở trên đường, Yến Ly dần dần hiểu rõ đến cô vương ở Bất Lạc Thành bên trong địa vị. Năm đó Vu Thần Hậu Duệ lưu lại phe phái đông đảo, trải qua nhiều năm như vậy tranh đấu, bị thôn tính chiếm đoạt, bị tiêu diệt, đến đương nhiệm Kim Ô nữ vương này một đời, chỉ còn dư lại ba cái đại phái hệ, đại trưởng lão một mạch thế lực mạnh mẽ, cô vương bo giữ mình, lựa chọn tránh lui. Vì lẽ đó một cái khác phe phái liền như vậy bị tiêu diệt, mới có trộm lấy Kim Ô bảo giám sự tình phát sinh. Nói cách khác, cô vương tuy rằng làm con rùa đen rút đầu, nhưng toàn bộ Bất Lạc Thành, ngoại trừ Kim Ô nữ vương cùng đại trưởng lão, thân phận của hắn là cao quý nhất. Ngay ở Kim Ô nữ vương ở lại Kim Ô thần cung phía dưới, như thế chút xa hoa quý giá khí thế đại trạch, bây giờ có tư cách ở lại, cũng chỉ còn dư lại cô vương một mạch người. Đoàn người bị mời đến trong đó một chàng trong nhà, chịu đến long trọng chiêu đãi. Ở một cái kim bích huy hoàng trong đại điện, Yến Ly nhìn thấy cô vương. Đây là một bất hoặc tuổi hoa phục nam tử, cả khuôn mặt đều lộ ra một loại dấu tài trạng thái khí. Không tiêu căng không khoe khoang, khí chàng cùng hắn tên gọi cách nhau rất xa. Có điều, Yến Ly cũng sẽ không bởi vậy coi thường người này, đây chính là mơ ước Kim Ô vương bảo tọa nam nhân, thiên hạ bất kỳ có này dạ tâm, đều nên bị tôn trọng. Hắn chính đang tính toán, nếu như mật báo, có thể từ đường tang hoa chỗ ấy thu được chỗ tốt gì thời điểm, cô vương cười nhạt đã mở miệng, Phụng Thiên giáo đổ đường xa mà đến, một đường phong trần mệt mỏi, thực sự là cực khổ rồi. Nhưng là theo ta được biết, Phụng Thiên giáo luôn luôn lấy số chắn vì là hành động cơ chuẩn, làm sao lần này phái 5 người đến? Hắn là thủ hạ của ta." Thú vương lạnh lùng nói. "Thì ra là như vậy." Cô vương bỗng nhiên tỉnh ngộ địa đạo, đến, mau mời tọa. Hắn nói vỗ tay một cái, tấu nhạc, mang món ăn. Hậu trường nhạc sĩ đạn vang lên các dạng nhạc khí, phong thái xinh đẹp hầu gái nối đuôi nhau tiến vào, đem từng loại sơn chân hải vị đặt tại trên bàn, lại có một hàng ăn mặc cực kỳ lớn đảm khiêu khích vũ cơ siêu vẹo mà tới, theo âm nhạc khua tay múa chân, tư thái ưu mỹ huyền chuyển, các nàng mỗi cái ánh mắt đều mang theo câu người đoạt phép uy lực, ở tại bọn hắn 5 người trên người lưu luyến, tần đưa thu ba. Cô vương các cơ đều không phải bình thường các cơ, dáng điệu huyền chuyển, mùi thơm tập người không nói, mà mỗi người xinh đẹp như hoa, dù người nhất phạm tội. Chư vị, hôm nay không nói chuyện công sự, chỉ để ý tận hứng. Chương 5, hát hơi một cái. Làm sao cái tận hứng pháp? Hạ Ân cổ quái vớt cằm. Tự nhiên là mặc cho chư vị chọn. Cô vương tiếng nói vừa dứt, những kia vũ cơ tất cả đều dừng lại vũ đạo, chỉnh tề như một địa sắp xếp được, thật giống như trong thanh lâu bán cười như thế, nhưng mỗi cái sắc đẹp cũng đều là những người kia không cách nào so với. Những này vũ cơ mê hoặc lực lượng ra ngoài Yến Ly dự liệu, Hạ Ân trực tiếp tuyển đi rồi 5 cái, liền vạn mục chi căn xảo, cũng không nhịn được luân hãm ở trong ôn nhu hương. Yến Ly bất đắc dĩ, cũng chỉ đành chọn cái, để tránh khỏi hạc đứng trong bầy gà gây nên không cần thiết chú ý. Tiểu quá 3 tuần, mọi người từng người mang theo vũ cơ đi khoái hoạt không để. Lại nói cô vương chờ 5 người đi rồi sạch sành sanh, nụ cười nhất thời thu lại, khẽ nói, "Dạ nha, không phải nói làm cho bọn họ vu thần ngày rỗ thời điểm đi vào nữa. Ngươi có biết hay không bồi dưỡng những này vũ cơ phí đi ta bao nhiêu tâm huyết, các nàng mỗi cái đều người mang tuyệt kỹ, tất cả đều là dùng để lung lạc thánh triều quan chức quân cờ, liền như thế bị ngươi cho lãng phí." Dạ nha tức giận nói, "Chúa công, những này Phụng Thiên giáo đồ quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem ngài để vào trong mắt. Ta đem lời của ngài đầu đuôi nói rồi, nhưng bọn họ một chữ cũng không muốn nhiều nghe, còn uy hiếp ta, nếu không dẫn bọn họ tìm đến ngài, coi như chàng giết ta. Ngài biết, cũng không đủ lang diện chúng, thuộc hạ căn bản không phải đối thủ của bọn họ." "Hừ." Cô vương lạnh lùng nói, "Phụng Thiên giáo đồ luôn luôn quái đản thô bạo, cũng không phải hồi thứ nhất, tạm thời nhịn một chút đi, chờ đoạt Kim Ô quyền to, liền dùng Kim Ô chân diệm thiêu chết bọn họ, bác cái mỹ danh, làm ta vấn đỉnh trung nguyên hòn đá tảng. Chúa công định năng lực Bất Lạc Thành tranh cướp càng nhiều huy hoàng." Dạ nha phục sát đất hạ xuống, cùng nhiệt điệu nói rằng. "Xuyệt." Cô vương dựng thẳng lên ngón tay, cẩn thận thay vách mạch rừng, ngươi mà đi làm thật tỉnh lại tổ chuẩn bị, mặt khác sẽ đem Lưu Nhạc Thiên kêu đến. Ê! Dạ nha tự đi. Không bao lâu, Lưu Nhạc Thiên liền đi vào. Cái này Lưu Nhạc Thiên không phải người khác, chính là rời đi ống thông gió phủ, truy tìm Cố Di mà đến Lưu Bộ Đầu. Lưu Bộ Đầu vẫn là như cũ, đầy mặt tiên vui phái nụ cười, khiến người ta nhìn thấy liền không nhịn được mở rộng lòng mang. "Lưu Nhạc Thiên, ngươi tới chỗ của ta bao lâu?" Cô vương nói. "Khởi bẩm đại nhân, đã nửa năm có thừa." Lưu Nhạc Thiên nói. "Ta biết ngươi là vì cái gì mà đến." Cô vương lạnh nhạt nói, "Ngươi lại cũng biết ta sợ cầu vì sao?" "Bất Lạc Thành." Lưu Nhạc Thiên nói. "Ngươi biết?" Cô vương nói. "Ta biết." Lưu Nhạc Thiên nói. "Rất tốt." Cô vương nói, "Lần trước để ngươi lẻn vào Kim Ô thần cung, ngươi đã hoàn mỹ hoàn thành, nữ vương bệ hạ đối với ngươi rất là coi trọng, quyết ý muốn nghe ngươi thiết lập lục phiến môn tuần bộ chức vụ. Ta không chỉ sẽ đích thân giúp ngươi cùng Cố Di chứng hôn, còn có thể thực hiện ngươi hoài bão, lục phiến môn tổng bộ đầu, đây là ngươi nên đến." "Đa tạ đại nhân." Lưu Nhạc Thiên nói. "Được." Cô vương nói, "Hiện tại ngươi lập tức đến Kim Ô thần cung đi, nói cho nữ vương bệ hạ chuyện nơi đây." "Ồ." Lưu Nhạc Thiên nói, "Đại nhân vì sao phải tự buộc nhu đồ?" Cô vương lạnh nhạt nói, "Ngươi không cần nhiều hỏi, đi thôi." "Vâng." Lưu Nhạc Thiên lĩnh mệnh, lúc này đi tới Kim Ô thần cung, gặp mặt Kim Ô nữ vương Đường Bất Lạc. Đường Bất Lạc ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, bình lùi khoảng chừng, trái phải, chỉ còn côn ta cùng chim đỗ quên, nói, nhưng là cô vương phái ngươi đến. Bệ hạ đã biết rồi. Lưu Nhạc Thiên nói, Phụng Thiên giáo đổ vào thành, ta làm sao sẽ không biết. Đường Bất Lạc đôi mắt đẹp lập lòe ánh sáng lạnh, cho rằng mỗi lần đều có thể tới lui tự nhiên sao, lúc này để bọn họ nếm thử ta Đường Bất Lạc lợi hại. Đôi mắt đẹp xoay một cái, lại chuyển qua Lưu Nhạc Thiên trên người, ngươi có biết cô vương vì sao để ngươi đến mật báo? Vì sao? Lưu Nhạc Thiên nói, hắn chính là muốn cho ta biết, hắn đã chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn đoạt quyền, để ta lòng sinh bất an. Đường Bất Lạc cười lạnh nói, Phụng Thiên giáo đồ chỉ là một danh nghĩa, chân chính thủ đoạn nhất định đã bố trí kỹ càng. Lưu Nhạc Thiên trầm mặc không nói. Đường Bất Lạc nói, hơn nữa trong tay ta còn có Lưu Bộ Đầu lá vương bài này, ngươi yên tâm, Cố Di cô nương tính mạng, chúng ta nhất định giúp ngươi cứu được. Đa tạ bệ hạ. Lưu Nhạc Thiên nói. Dừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, còn có một việc, không biết có nên nói hay không. Chuyện gì? Đường Bất Lạc nói, tại hạ nhớ mang máng, phi bằng bảo sự kiện, trợ giúp bệ hạ đoạt lại Kim Ô bảo giám chính là một người tên là Yến Ly kiếm khách. Lưu Nhạc Thiên nói, Yến Ly. Đường Bất Lạc ngẩn ra, vẻ mặt không còn nữa vừa bắt đầu lăng lệ, có chút hoảng hốt lên, là hắn không sai, ngươi bỗng nhiên để hắn làm gì? Là như vậy, tại hạ cùng với Yến huynh kết bạn với Ống Thông gió phủ, biết rõ hắn làm người bản tính không xấu. Lưu Nhạc Thiên châm trước ngôn từ nói, nếu như, tại hạ là nói nếu như, hắn có cái gì đối với bệ hạ bất kính địa phương, tính xin ngài lượng giải một, hai. Bất kính với ta? Đường Bất Lạc nhíu mày, hắn gan này hả? Tuy rằng nợ cũ không với hắn quên đi, nhưng không có nghĩa là ta liền tha thứ hắn. Ngươi ở đâu nhìn thấy hắn đúng hay không? Hắn mím mím môi mỏng, ánh mắt phức tạp, sâu kín nói rằng, ngươi không cần vì hắn nói tốt, ta tuy rằng vẫn không có tha thứ hắn, nhưng cũng sẽ không đối với hắn thế nào, chỉ có điều trộm tới thả lấy máu, này này độc trùng của ta mà thôi. Lưu Nhạc Thiên lặng lẽ lau mồ hôi, hắn bây giờ cùng Phụng Thiên giáo đồ đồng thời hành động. Ngươi nói cái gì? Đường Bất Lạc đống nhiên đứng lên, đôi mắt đẹp lộ ra đầy trời lửa giận. Hát xì. Tiến Ly ôm lấy tiểu mỹ nhân tiến vào một xa xỉ xa hoa phòng khách, đống nhiên không hề có điểm báo trước địa hát hơi một cái, đem tiểu mỹ nhân cho sợ hết hồn. Vô duyên vô cớ, làm sao biết đánh hát xì đây? Tiến Ly nặn nặn mũi, đầu óc mơ hồ địa tự nói, nhất định là công tử Hồng Nhan chi kỷ nhớ nhung ngươi đây. Tiểu mỹ nhân hơi nhếch lên môi, có chút an vị địa nói rằng, không thể không nói, những này vũ cơ đều chịu đến huấn luyện chuyên nghiệp, giả vờ giả vịt lên, hay cùng thật sự như thế, từng trải kém một chút một ít, cũng không thể nhìn thấu các nàng. Tiến Ly khoẹt miệng khẽ dương lên, trở tay đóng cửa phòng, ôm lấy vũ cơ đi tới mềm mại lại sắc điệu ám muội trên giường lớn, ngồi xuống. Tiểu mỹ nhân tên cứ gọi là gì à? Nhân gia gọi Huyền Nhi. Vũ cơ hơi ngại ngùng mà cúi thấp đầu, khả năng bởi vì căng thẳng, cơ thể hơi run rẩy, thật giống như sói sám lớn trào dưới cừu nhỏ, vô cùng thỏa mãn nam tính chinh phục dục vọng. Có phải là lần thứ nhất, vì lẽ đó có chút sốt sắng. Tiến Ly nhẹ nhàng nhào nặn Huyền Nhi vành hai. Nhân gia, nhân gia. Huyền Nhi đầy mặt đỏ bừng, ư một tiếng, tu chết rồi tu chết rồi. Ngươi không cần sốt sắng, ta không nghĩ đối với ngươi như vậy. Tiến Ly nói. Ai? Huyền Nhi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cặp mắt tức khắc tràn ra hơi nước, nghẹn ngào nói, công tử, công tử không thích Huyền Nhi sao? Vẫn là Huyền Nhi nơi nào làm được chưa đủ tốt, công tử ngài nói, Huyền Nhi sẽ cải, cầu công tử không muốn cản Huyền Nhi đi. Ta cũng không phải muốn đuổi ngươi đi, chỉ có điều muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện. Yến Ly nói. Chuyện gì? Huyền Nhi mở to hai mắt nói. Yến Ly đến gần một trận thì thầm. Huyền Nhi sau khi nghe, nhất thời sốt sắng mà rảo làm lên góc áo, mặt cười hồng hồng như muốn chảy ra nước. Chương 6, này nhóc con không phải người. Chuyện này. Nhân gia chỉ là một vũ cơ. Huyền Nhi sốt sắng mà cúi đầu, lúng túng lời nói nhỏ nhẹ, nếu như công tử không thể không cần. Huyền Nhi không thể làm gì khác hơn là tận lực thử xem. Vậy thì xin nhờ ngươi tiểu mỹ nhân. Yến Ly cười híp mắt nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi vậy thì đi thôi. Huyền Nhi đứng lên, dịu dàng một vạn phúc, công tử, Huyền Nhi đi tới, công tử còn muốn bồi tẩm, Huyền Nhi tiện đường đi giúp ngài gọi một lại đây. Được quá chuyên nghiệp huấn luyện vũ cơ chính là không giống, không những chu đáo, mà khiến người ta xem như ở nhà. Yến Ly nói, không cần, ngươi đi đi. Huyền Nhi lúc này mới đẩy cửa mà đi. Hắn đi không lâu sau, Tiến Ly đang muốn tu hành, thú vương một nhóm bốn người nối đuôi nhau đi tới. Hạ Ân nhìn chung quanh trong phòng một chút, quái lạ nở nụ cười, vậy thì xong, chúng ta còn chưa bắt đầu đây. Tiến Ly chỉ làm không nghe thấy, nói, mấy vị đại nhân tại sao tụ ở phòng ta? Ngươi nơi này thay mắt thanh tịnh. Thú vương lạnh nhạt nói, thưởng thụ trước, có một số việc còn muốn nói chuyện. Nhưng là chúng ta sau khi rời đi, cô vương còn nói cái gì? Tiến Ly nói. Thú vương trên mặt nổi lên một tia lạnh lùng chế giễu, hắn nói chờ đoạt Kim Ô chân diễm, liền đem chúng ta toàn bộ tiêu chết, làm hắn vấn đỉnh trung nguyên hòn đá tảng. Người này coi là thật đáng trách. Tiến Ly nói, những này vũ cơ không thể tin, đợi được hành động một ngày kia. Thú vương như vậy bàn giao một trận, cuối cùng vô Yến Ly vai, lần này ta sẽ nhìn ngươi, cố gắng biểu hiện. Đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định không phụ kỳ vọng. Yến Ly trọng trọng gật đầu. Sau đó lại lơ đãng nói rằng, không biết cô vương định dùng ra sao phương pháp cướp đoạt Kim Ô thần xảo. Đương đại có thể thu nhận Kim Ô thần xảo, chỉ có trong truyền thuyết tổ. Thú vương nói, tổ là cái gì? Yến Ly ngạc nhiên nói, là bất lạc thành bí mật bất truyền, một loại để ngươi sinh lý cùng trong lòng đều sẽ cảm thấy không khỏe cổ trùng. Vạn mục chi căn xảo thoáng cân nhắc địa đạo, dạ nha chẳng chọc phong động phụ chờ nhiều đại bãi săn tập hợp nơi, mới đưa tổ nuôi thành, hiện tại chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Thông thường mà nói, bọn họ trăm phương ngàn kế đã không phải một năm hai năm. Tiến Ly nói, lần trước ở phong động phụ gây ra lớn như vậy động tĩnh, chẳng lẽ là sẽ không gây nên Kim Ô thần cung cảnh giác? Sao khẽ nói, ngươi cho rằng cõi đời này có bao nhiêu người biết tổ sự tình? Ngài hoạt rất lâu. Tiến Ly nói, thông thường mà nói, ngươi câu hỏi rất không lễ phép. Sao không vui cau mày nói, Đan hơi say nói, liền xem cô vương chuẩn bị lúc nào xốc lên lá bài tẩy. Mọi người gật đầu. Đại gia đều có nhận thức chung đi. Thú vương nhìn chung quanh một chút, lạnh nhạt nói, vậy thì tản đi đi. Nói xong tự đi. Tiến Ly gọi lại cái cuối cùng đi Đan, thần bí nói, đại nhân tối nay tới chỗ của ta một chuyến, bảo đảm sẽ không để cho người thất vọng. Đan nháy mắt một cái, được. Nói xong tự đi. Màn đêm buông xuống. Đan uống rượu, đúng hẹn đi tới Yến Ly trong phòng, chỉ thấy trên bàn bày một lửa than hoa, trong nồi nùng thang luộc đến sôi rồi, chính hừng hực bốc hơi nóng, một luồng mùi vị quen thuộc nhào vào trong mũi, ánh mắt hắn sáng ngời, lang thịt, xương lang thịt. Yến Ly cười đi tới, đem một loa tử rau xanh dọn xong, đại nhân xin mời. Xin mời, xin mời. Đan nuốt ngụm nước miếng, ngươi từ nơi nào làm đến? Cái kia Vũ Cơ làm việc tình vẫn rất có hiệu suất. Yến Ly cười nói, cô vương hiện tại muốn cầu cạnh chúng ta, Vũ Cơ nhất định đem ta tố khẩn cầu tố cô vương, bọn họ nào dám thất lễ. Ta làm sao không nghĩ tới đây, tôi ta này đầu óc. Đan vô đầu. Sớm biết lần trước cũng gọi là hắn giúp ta lấy, hại ta ăn cái thịt cũng phải lén lén lút lút chạy đi chợ đêm. Đến, đồng thời ăn, ta cùng ngươi giảng, này xương lang thịt có thể có kinh đạo. Tiến Ly lướt qua một cái, phát hiện quả nhiên rất có tức kình, sợ cùng gân bỏ có thể liều một trận. Có điều mùi tanh rất nặng, xem ra cũng không phải phổ thông phương pháp phanh luộc, liền có thể ăn ngon. Cũng may Đan căn bản không thèm để ý. Tiểu quá ba tuần, mắt thấy Đan lại vi vân, Tiến Ly đệ thấp tiếng nói, đại nhân, ta này một lòng nghĩ gia nhập Phụng Thiên giáo chỗ tốt, cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái khác. Xin hỏi đại nhân, gia nhập Phụng Thiên giáo cụ thể có cái gì trước trách đây? Đan ở rượu, nói, ta, chúng ta a, tồn tại mục đích là vì Diêm phủ thế giới. Cái này chỉ cần ngươi trở thành thành viên chính thức, liền rõ rõ ràng ràng. E sợ cõi đời này không còn so với này càng buồn cười chuyện cười. Tiến Ly hơi mí môi, nói, đại nhân hơi hơi tiết lộ một ít, không lo lắng chứ? Đan suy nghĩ một chút, từ trong lồng ngực lấy ra một địa bản tự to bằng lòng bàn tay mâm tròn, mặt trên khắc họa rất nhiều xa lạ phù văn. Hắn chỉ vào nói, biết. Cái này là cái gì không? Không biết, ngài nói nghe một chút. Tiến Ly nói, cái này a, Đan vô cùng thần bí địa đạo, gọi là tìm tinh bản. Chuyên môn tìm kiếm mục tiêu. Nhiệm vụ lần này chính là trộm lấy kim ố chân diễm thì thu hoạch ngoài ý muốn. Ồ, Tiến Ly ngạc nhiên nói, như vậy xin hỏi đại nhân, cái mục tiêu này lại giải thích thế nào đây? Ê, đang đánh cái thật dài tự cách, mắt thấy đã quá say, phàm là tìm tinh, bạn có phản ứng, đều là mục tiêu, đều phải chết. Tại sao vậy chứ? Tiến Ly vội vã hỏi tới. Bởi vì bọn họ là diêm, phú thế, giới kẻ địch. Lẽ nào sự tồn tại của bọn họ sẽ dẫn đến thế giới hủy diệt hay sao? Muốn hỏi thánh, thánh mẫu, thánh mẫu ở đâu? Đan đầu túi hạ xuống, thật giống sắp ngủ dáng vẻ. Tiến Ly chợt lại nói, đại nhân lần trước nói tìm được thánh mẫu phương pháp là cái gì? Tìm tới Long thần đồ. Đan nói xong cái cuối cùng tự, đùng say ngất ngây ở trên bàn. Long thần đồ. Tiến Ly tự lẩm bẩm. Đại trưởng lão, phú nhi đến cùng bị bệnh gì? Kim Ô thần cung một trong tầm điện, một râu tóc bạc trắng lão nhân áo bào trắng ngồi ở giường bên cạnh trầm ngâm không nói. Phía sau lão nhân đứng đường bất lạc, Thẩm Lưu Vân đứng một bên khác, nằm ở trên giường nhỏ tự nhiên là phú nhi. Phú nhi đầy mặt đều là vẻ mặt nghi hoặc, này đã là bọn họ đi tìm người thứ ba, mỗi người đều nói nàng trên người có bệnh. Vừa bắt đầu nhưng làm hắn cho dọa sợ, nhưng dần dần liền quen thuộc, chỉ còn dư lại nghi hoặc. Lão nhân áo bào trắng chính là đại trưởng lão, thế nhân chỉ biết hắn là đại trưởng lão, sống thời gian rất lâu, cũng không biết hắn cụ thể tên họ. Đại trưởng lão trầm ngâm hồi lâu sau, mới từ từ mở miệng nói, "Này không phải bệnh." "Không phải bệnh." Thẩm Lưu Vân Vi vui vẻ nói, "Đại trưởng lão nhưng là biết một ít cái gì?" Đại trưởng lão vỗ về trắng như tuyết râu dài, ý tứ sâu xa địa lắc lắc đầu. "Đại trưởng lão, ngài đúng là nói mau nha." Đường Bất Lạc không nhịn được thúc giục. Đại trưởng lão liếc nhìn một chút phụ nhi, sau đó thật sâu thở dài. Thẩm Lưu Vân trong lòng bay lên dự cảm không tốt, chỉ nghe đại trưởng lão nói rằng, này nhóc con không phải người. Chương 7, không có hứng thú. Phú Nhi không phải người. Thẩm Lưu Vân con ngươi hơi co rút lại. Nếu không, hắn làm sao sẽ càng dài càng nhỏ? Đại trưởng lão lẽ thẳng khí hùng địa đạo, Diêm phủ thế giới lịch vạn niên sử, các ngươi nghe qua có ai sẽ càng dài càng trẻ sao? Hừ, lão phu cũng muốn đến vừa được loại bệnh này đây. Thẩm Lưu Vân đàn khẩu hơi khải hợp, nhưng một câu nói cũng không nói được. Hắn nhìn hướng về Đường Bất Lạc, người sau cũng chính nhìn sang, từng người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Đường Bất Lạc dậm chân, đại trưởng lão, ngài không biết liền nói không biết, thẳng thắn một điểm, làm hại ta cùng Lưu Vân tỷ tỷ đánh cam đoan, hiện tại rồi lại không trị hết nhân ra. Có điều, đại trưởng lão đông nhiên trở nên nghiêm túc, ngài lại có đầu mối gì? Đường Bất Lạc nói. Đại trưởng lão chắp tay đứng lên, lắc đầu thở dài nói, như thế đẹp đẽ nữ hoa lại chưa trưởng thành, ngươi nói một chút rất đáng tiếc, bằng không à, lão phu như tuổi trẻ cái 20-30 năm. Tuổi trẻ cái 20-30 năm cũng không tới phiên ngài. Đường Bất Lạc tức giận địa đạo, nhân ra là có chủ nhân, ngài liền không nên nghĩ. Xem không được bệnh liền trở về nghỉ ngơi, nơi này không cần ngài. Khắc khắc. Cái kia bệ hạ, lão phu liền trở về. Đại trưởng lão chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới cửa, bỗng nhiên lại xoay người lại, dùng một loại ánh mắt kỳ dị tập trung tiểu cô nương, không phải bệnh, nhưng là mệnh. Mệnh. Thẩm Lưu Vân nói. Đại trưởng lão tấm kia nếp nhăn buộc phát trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ bí, nhưng thoáng qua liền qua, đây là thế giới ý chí, ai cũng không cách nào thay đổi. Nhớ kỹ, chờ nàng trên người mọc ra thất tinh thời điểm, mang nàng tới ta chỗ này đến, nhớ kỹ. Mọc ra thất tinh thời điểm. Thẩm Lưu Vân một hoảng hốt thời điểm, còn chờ hỏi lại, đại trưởng lão đã biến mất không còn tăm hơi. Đường Bất Lạc kéo Thẩm Lưu Vân tay, cười hì hì nói, đừng động, ngược lại cũng là Yến Ly sự, tỷ tỷ chỉ cần chuyển cáo là tốt rồi. Liên đại trưởng lão đều nhìn không ra cái gì, tỷ tỷ cố gắng nữa cũng là phi công. Có điều, đừng xem đại trưởng lão cả ngày đều không cái chính kinh dáng vẻ, nhưng xưa nay không có để ta thất vọng quá, lão nhân gia người nên có biện pháp gì, tỷ tỷ liền không cần quá lo lắng. Đúng là có một việc. Hắn lôi kéo Thẩm Lưu Vân đi qua một bên, sâu kín nói rằng, tỷ tỷ có biết hay không ai tới Bất Lạc Thành? Ai? Thẩm Lưu Vân nói. Yến Ly. Đường Bất Lạc nói. Tiểu Phạm. Thẩm Lưu Vân nhíu mày nói, năm sau đầu xuân, Kiếm Đỉnh Sơn môn mở ra, hắn không sớm đi tiên giới chuẩn bị, chạy tới nơi này làm gì? Hơn nữa là cùng Phụng Thiên giáo đồ đồng thời hành động. Đường Bất Lạc nở nụ cười xinh đẹp, nảy sinh mấy phần vẻ quyến rũ, xem ra hắn đối đầu thứ ta suýt nữa muốn hắn mệnh sự tình rất là thù dai, cho rằng liên lụy Phụng Thiên giáo, liền có thể trả thù ta đây. Trong này nhất định có duyên cớ. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, Tiểu Phạm tuy rằng vô liêm sỉ, còn không đến mức cùng cái nhóm này thương thiên hại lý ác đồ thông đồng làm bậy. Lại nói hắn đã đạt được gia nhập Kiếm Đỉnh tư cách, chẳng lẽ không so với Phụng Thiên giáo đồ càng tốt hơn? Tỷ tỷ không cần giúp hắn nói chuyện. Đường Bất Lạc lạnh lùng địa phiết quá mặt đi, hắn giống như ta có cửu oán tất báo, lần này đến rất đúng lúc, ta ngược lại muốn xem hắn có thể xái ra trò gian gì đến. Tiểu Đường ngươi nói cho ta hắn ở đâu? Thẩm Lưu Vân nói, tỷ tỷ không cần lo. Đường Bất Lạc lạnh nhạt nói, buổi tối ngày mai chính là Vu Thần ngày rỗ, tất cả đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Vu Thần ngày rỗ là hàng năm tổ chức một lần, tế điện Vu Thần ngày lễ. Cô Vương ngồi ở vị trí đầu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ địa rằng giải, từ ban ngày bắt đầu, hết thảy Vu Thần tử dân đều muốn đốt hương tắm rửa trai giới, đến buổi chiều, hết thảy thành dân đều muốn ở nhà cửa thả một chiếc đèn trong, vì là Vu Thần ý chí chỉ dẫn minh đường. Chậm một chút Kim Ô Thần cung sẽ hạ xuống được, lấy nữ vương dẫn đầu, chúng ta cũng phải đi Kim Ô Thần tháp tế bái, thần sao ngay ở thần tháp bên cạnh. Muốn chúng ta làm thế nào, ngươi nói thẳng. Thú Vương lạnh nhạt nói. Đèn trong rọi sáng Bất Lạc Thành thời điểm, ta các ngươi phải tiến công Kim Ô Thần tháp, chỉ cần giúp ta tranh thủ đến nửa nén hương thời gian liền có thể. Cô Vương vẫn là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ điệu nói, chư vị yên tâm, đến lúc đó Kim Ô Thần cung mấy vạn vu vệ sẽ phân tán ở trong thành, bọn họ không có tư cách lắng nghe Vu Thần ý chí. Một khi xảy ra chiến đấu, thủ hạ ta lang diện chúng cũng sẽ ngăn cản bọn họ trợ giúp bước chân. Thú Vương cùng mọi người liếc mắt nhìn nhau, từng người gật gật đầu, nói, có thể. Cô Vương đại hỉ, nói, sau khi chuyện thành công, dâng tặng Kim Ô chân diễm một đóa, cũng nhận lời Phụng Thiên giáo ba cái nguyện vọng, các ngươi yên tâm, chỉ cần ta leo lên vương vị, Phụng Thiên giáo liền không còn là một mình phấn khởi chiến đấu. Nói rất thêm hay. Mọi người khinh thường oán thầm, trên mặt cũng lời biểu lộ. Thú Vương lạnh nhạt nói, chậm một chút chúng ta thì sẽ hành động, các ngươi chuẩn bị chuyện của chính mình là tốt rồi. Chúng ta đi. Hắn nói đi đầu cách điện mà đi. Vị bằng hữu này dừng chân. Cô Vương bỗng nhiên kêu lên. Tiến Ly đi ở cái cuối cùng, người này liền xoay người nói, còn có chuyện gì? Cô Vương mắt thấy Phụng Thiên giáo đồ đi rồi sạch sành sanh, hắn đứng lên đến đi tới Yến Ly trước mặt, thân thiết kéo lại hắn tay, ta nhớ tới không sai, tên của ngươi gọi Yến Ly. Ta cùng ngươi không có gì để nói. Yến Ly trực tiếp không khách khí rút tay về, cáo tử. Chấm đã. Cô Vương trên mặt thanh khí lóe lên, vẫn cứ trồng nụ cười, Yến huynh đệ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cùng bệ hạ tựa hồ có một đoạn khó quên quá khứ a. Ngươi muốn nói cái gì? Yến Ly nói. Yến huynh đệ vừa nhìn liền biết là cái lanh lẹ người, cô Vương cười nói, vậy ta liền không quanh co lòng vòng. Yến huynh đệ, ta phi thường coi trọng ngươi năng lực. Ta năng lực? Yến Ly nói. Cô Vương lạnh nhạt nói, ngươi mới vào Diêm phủ, liền chém một Phụng Thiên giáo đồ, sau đó phi bằng bảo lấy cảnh giới thứ ba chém đệ ngũ kính, có người nói tên thần bộ cô ứng, cũng là chết ở trong tay ngươi. Lời chuyên miệng. Yến Ly nói. Cô Vương lộ ra một ý vị sâu xa nụ cười, nói, Yến huynh đệ, ngươi biết ngươi những việc này tích, thánh triều tại sao muốn hết sức đè xuống không khiến người ta biết chưa? Ồ. Yến Ly nói. Cô Vương nói, bởi vì trải nghiệm của ngươi quá như năm đó một người. Ai? Yến Ly nói. Lý Khổ. Cô Vương nói. Lý Khổ. Yến Ly nói. Cô Vương chắp tay sau lưng đi hai bước, đi tới bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hơn 20 năm trước, Lý Khổ cũng giống như ngươi đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn 2 năm liền xông ra to lớn tên tuổi. Ngươi cùng hắn khác biệt duy nhất ở chỗ, hắn lựa chọn cống hiến cho thánh triều. Sau đó phát sinh một chút sự, Lý Khổ đoạn tuyệt với thánh triều, 20 năm, danh tự này vẫn là thánh triều kiêng kỵ nhất, bởi vì bọn họ không biết, Lý Khổ sẽ ở lúc nào, lấy phương thức gì trở về, hướng về bọn họ giơ lên báo thù đồ đao. Vì lẽ đó, Yến Ly nói. Cô Vương xoay người lại, ánh mắt sáng quắc địa tập trung Yến Ly, Yến huynh đệ, ta ý ở tranh bá thiên hạ, dưới tay đang thiếu Yến huynh đệ nhân tài như vậy. Như Yến huynh đệ đồng ý vì ta cống hiến cho, Bất Lạc Thành bên trong, dưới một người trên vạn người. Không có hứng thú. Yến Ly xoay người rời đi. Chương 8, Vu Thần ngày rỗ. Đảo mắt đã đến buổi chiều. Yến Ly một nhóm 5 người thay đổi mặc, ra đến trên đường. Cùng tiết khánh nhật không giống, Bất Lạc Thành Vu Thần ngày rỗ, tràn ngập một loại nghiêm túc cùng trầm trọng mùi vị, đan từ sạch sẽ, không có một bóng người đường phố liền có thể thấy một đốm. Từng nhà đều treo lên bạch lăng, nhưng không còn những khác nghi thức, nghĩ đến cái kia thần tiên như thế nhân vật, cũng không cần những khác nghi thức. Như 5 người như vậy hóa trang đến cùng U Linh tự, dù đang ở trên đường cái, trái lại vô cùng dễ thấy. Nay một mảnh thành dân cũng đã bị cô Vương lơn là U Linh tồn tại, mới không có ai đi ra ngăn cản bọn họ. Bất Lạc Thành kỷ luật thật gọi người nhìn mà than thở. Đang nhẹ nhàng vỗ bên hông hồ lô rượu, đây là hắn mỗi lần tiểu ẩn lúc phát tác theo thói quen động tác. Tiến Ly rất tán thành nói, chỉ có vì là trong xương chạy xuôi huyết mạch mà kiêu ngạo, mới có thể đem này thâm trầm sứ mệnh gánh vác tại người. Trên dưới một lòng, nói đại khái chính là Bất Lạc Thành. Vạn Mục Chi căn xảo khe nói, nào có cái gì năm tháng tính được, chỉ có điều có người vì bọn họ phụ trọng tiến lên. Lẽ nào điểm này trả giá không nên à? Thú Vương cười lạnh nói, người vong ân phụ nghĩa, giết đến cũng không ít. Nói chư vị đại nhân đã là chính nghĩa hóa thân như thế. Tiến Ly cười nói. Thú Vương nhàn nhạt miết lại đây, nói, bất luận lấy ra sao tôn chỉ vì là hành động hạt nhân, cũng không thể mang theo chính nghĩa, coi đời này không có ai có thể đại biểu chính nghĩa. Tiễn Ly ngẩn ra, chợt khoe miệng khẽ nhếch, nói đúng lắm, đại nhân nhưng là khiến mọi người đưa đi ác ngộng phụng thiên giáo đồ. Hành. Thú Vương nghiêng đầu sang chỗ khác, bước nhanh hơn, chờ ngày nào đó, thế giới chân tướng nắm giữ ở trong tay ngươi, ngươi sẽ hiểu. Đều là phí lời, thế gian chỉ có tài bảo trường tồn. Hạ Ân một tay thưởng thức không biết dùng bao nhiêu linh hồn thạch tế luyện thành lọ thuốc hít, Ma Nguyệt Ma Ban chỉ tay chắp sau lưng, cổ quái cười nói, cái gì tài bảo có thể trường tồn? Thú Vương nói. Hạ Ân cổ quái cười nói, mặc kệ cái gì tài bảo, thế gian này tất cả mọi thứ ta đều muốn. Đi tới nhai phần cuối, trước mắt xuất hiện một cái vòng tròn hình đại quảng trường, đối diện Kim Ô Thần Cung phía dưới. Năm người vừa tới, vạn gia môn hộ mở rộng, lấy ra từ lâu nhen lửa đèn trong. Chỉ một thoáng, toàn bộ Bất Lạc Thành sáng như ban ngày, ở sáng lạn bên trong lộ ra thần thánh mà lại nghiêm túc bầu không khí. Không biết từ đâu cái phương vị bắt đầu, như khóc như tố tiếng ca, bằng phẳng trầm thấp địa lan truyền ra, dần dần chỉnh tề êm hay. Như là triệu hoán cái gì? Bất Lạc Thành chìm đắm ở tiếng ca bên trong đại dương. Các ngươi nói Vu Thần có phải là thật hay không còn tồn tại trong thiên địa? Đan không nhịn được vỗ hổ lô rượu kết hợp lại, một mặt thì thào nói, không có ai có thể sống mãi. Thú Vương nhàn nhạt dành cho phủ định. Tiễn Ly ánh mắt lóe lên, nói, lẽ nào Phụng Thiên giáo đồ cũng không thể? Sao chậm rãi thu hồi ánh mắt, thông thường mà nói, bất tử không có nghĩa là sống mãi. Thông thường mà nói, Tiễn Ly nói, vinh đao sát phạt bất xâm, thủy hỏa ngũ hành không tiến vào, chẳng lẽ còn có so với này càng gần gũi sống mãi? Ngươi muốn đạt được sống mãi sao? Sao lạnh nhạt nói. Tiễn Ly cười nói, sống mãi mang ý nghĩa vô hạn khả năng, một ngày làm việc không tốt, có thể dùng một năm làm không được, vậy thì 10 năm. Chẳng lẽ không là thời gian nhiều người thành thạo điêu luyện sao? Các ngươi xem. Thú Vương bỗng nhiên nói. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Huyền Không Kim Ô Thần Cung ở trong tiếng ca chậm rãi giảm xuống, một chiếc lại một chiếc đèn đuốc sáng lên đến, đem toàn bộ thần cung chiếu lên hiện rõ từng đường nét. Riêng một ngọn cờ kiến trúc phong cách, đứng vững từng tòa vàng chói lọi tháp cao, cổ xưa hơn nữa thần bí đồ đằng, hoàn toàn ở biểu lộ ra vu thần hậu duệ huy hoàng. Hư không đột nhiên nứt ra, Dạ Nha dẫn lang diện chúng quân đội xuất hiện ở trước mắt, lạnh lùng thốt, nên các ngươi ra tay rồi, tuyệt đối không nên để chủ thượng tâm huyết uổng phí, không phải vậy các ngươi một chạy không thoát Bất Lạc Thành. Đang cười híp mắt nói, tạo phản thất bại, Kim Ô nữ vương chuyện đương nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta những này đồng lõa. Ngươi biết là tốt rồi. Dạ Nha không cam lòng dựng thẳng lên lông mày, ta cũng sẽ bảo vệ thần cung lối vào, chắc chắn sẽ không khiến người ta đi vào nhiễu loạn, có điều, tuy nhiên làm sao? Dạ Nha không có đáp lại, bởi vì Kim Ô thần cung đã hạ xuống trên quảng trường. Gần xem càng nghẹt thở, thật giống như viễn cổ thần thoại bên trong thần linh cung điện, rơi xuống phàm trần đến, phải gọi thế nhân quỳ bái. Cùng lúc này, Bất Lạc Thành hết thảy cư dân tự phát địa quỳ xuống hạ xuống. Nên là các ngươi lên sàn thời điểm. Dạ Nha xoay người lại, lặng lặng mà nhìn kỹ Phụng Thiên giáo đồ. Phụng Thiên giáo đồ môn nhưng căn bản không nhìn hắn, thẳng đi xuyên qua, tay không phản qua cung tường, đi vào Kim Ô thần cung bên trong. Ta đoán so với cô vương thành bại, hắn càng muốn nhìn đến chúng ta thảm bại. Hạ Ân bỗng nhiên cổ quái cười nói, đại nhân cũng nhìn ra rồi. Tiễn Ly cười nói, thế gian này, tiểu nhân cũng thực sự không ít. Thú Vương phát sinh xem thường cười gằn, thân tháp ở cao nhất vị trí, trực tiếp quá khứ đi. Mọi người gật đầu, liền tức lên đường. Đây là cung điện tít ngoài rìa vị trí, cũng đều là chút vàng chói lọi tháp cao. Thú Vương trên vai con kia vàng chói lọi hầu tử biểu hiện rất hưng phấn, thật giống tìm tới quê nhà như thế. Xuyên qua một cái cửa động, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, chỉ thấy ở đèn đuốc chiếu rọi dưới, hai mảnh vàng nóng ánh cây cải dầu hoa điển hiện ra ở trước mắt. Vốn nên là vạn vật khó khăn mùa, nơi này cây cải dầu hoa nhưng thịnh đến đặc biệt tươi đẹp. Thoải mái mùi thơm ngát sông và mũi. Năm người ở trong bụi hoa qua lại, mắt thấy tứ phương, hai nghe bát phương. Đột nhiên một tiếng vang mẫn cảm điệu tác động thần kinh của bọn họ. Đó là gì rào vướt nhẹ thanh? Theo tiếng đến xem, liền phát hiện một không đủ 3 tuổi nữ đồng, ở hoa trong ruộng nhào một con muộn quy điệp nhi chơi. Mọi người dừng bước lại. Cái kia nữ đồng cũng cảm ứng được dị thường, không chút hoang mang địa nhìn quét lại đây, non nớt trong đôi mắt lại lộ ra một chút xem thường, hơn nữa trọng điểm đối với Yến Ly phát sinh xem thường giọng mũi, sau đó xoay người, tứ chi cùng sử dụng địa biến mất không còn tăm hơi. Có phải là nên nắm lấy hắn? Đang chần chờ vỗ bầu rượu. Tiểu tử khó đối phó, không muốn ngày càng ra dối. Thú Vương lạnh nhạt nói. Yến Ly nói, đại nhân nhìn ra cái gì? Vu cổ thú. Thú Vương nói. Vu cổ thú. Yến Ly giật mình, lúc trước từng có cơ duyên, nghe qua cái này, không biết cái này vu cổ thú đến tuột cùng là cái gì. Thú Vương nói, chỉ có Vu Vương mới có thể điều động một loại. Hắn hiếm thấy dừng một chút, quái vật. Hẳn là đi. Bị Phụng Thiên giáo đổ xưng là quái vật, đương đại sợ là không có bao nhiêu. Tiểu tử trước khi đi ánh mắt, vẫn ở Yến Ly trong lòng bồi hồi. Cảm giác đã từng quen biết, ở trong đầu lái đi không được. Đột nhiên, bên hai truyền đến lạnh lẽo kinh phong, đánh gãy tâm tư. Dưới ánh mắt ý thức chuyển hướng phong thanh đến nơi, chỉ thấy một con uy phong lấm lấm, lưng mọc hai cánh đại lão hổ, liền đứng ở phía trước cách đó không xa tròi nghỉ mát trên nóc nhà, hướng về phía mọi người phát sinh rít gào trầm trầm. Nam Chi. Chương 9, Bất Lạc Thành tượng trưng. Lạnh lẽo kình phong như trong mùa đông khắc nghiệt róc xương tương đao, thú vương trên người đột nhiên chán ra mấy đóa huyết hoa đến. Bực này tình huống, đặt ở phổ thông tu hành giả trên người, tự nhiên sẽ kinh hãi không ngớt. Nhưng đối với Phụng Thiên giáo đồ mà nói, bị thương chảy máu đó là chuyện thường như cơm bữa. Thú Vương túi đầu liếc mắt nhìn vết thương, khóe miệng từ từ trồi lên một tàn nhẫn bạo ngược nụ cười, tiểu tử giao cho ta, các ngươi đi trước. Hợi, xem ra ngươi rất yêu thích nó a. Hạ Ân cổ quái nở nụ cười, thẳng địa lướt qua đi. Có thể hóa hình người vô cổ thú, đã sớm muốn bắt một đến nghiên cứu một chút. Thú Vương trầm thấp địa cười. Đại nhân. Tiễn Ly đi tới Thú Vương bên người, lơ đãng nói rằng, ngươi xem nó dáng điệu từ tốn, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, mặt sau tiến công thần tháp còn muốn lớn hơn người lực lượng, không bằng để ta cũng ở lại đây đi. Thú Vương lạnh lùng liếc chéo Yến Ly, nói, ý của ngươi là, ta sẽ tắm ở bọn họ mai phục bên trong. Không dám. Yến Ly cúi đầu, tại hạ thiết nghĩ, tất cả lấy nhiệm vụ làm trọng. Ngươi cũng phải cụ thể. Thú Vương cười lạnh nói, nhưng ngươi nói như vậy, ta càng muốn thử xem Kim Ô Thần Cung thủy đến cùng sâu bao nhiêu. Ngươi với bọn hắn đi trước, không muốn nói thêm nữa phí lời. Yến Ly hơi nhíu mày, ở Thú Vương lạnh lùng nhìn gần dưới, không thể không bước chân. Đi tới môn động nơi, quay đầu liếc mắt một cái Nam Chi, người sau cũng chính nhìn sang. Hắn không được giấu vết lắc lắc đầu, sau đó đi xuyên qua, chờ ở môn động sau đan ôm đồm lại đây, vô bầu rượu cười híp mắt nói, làm sao, ngươi cũng coi trọng tên tiểu tử kia. Có cần hay không ta giúp ngươi nói với hợi một hồi? Yến Ly nhún vai một cái, như vậy, đặt ở những nơi khác, nhất định có thể bán ra giá trên trời. Bệnh cũng lại phạm vào. Thôi, hợi đại nhân nhà hứng, ta hay là không đi đảo loạn. Ha, ngươi thật là một từ đầu đến đuôi khốn nạn a. Đan cười to lên. Yến Ly cười không nói, bình tĩnh mà cất bước. Trong lúc không còn quấy nhiễu, một đường gió êm sóng lặng. Không bao lâu, Thú Vương liền chạy tới, vẻ mặt có chút tối tăm. Hợi, lúc này mới bao lâu ngươi liền không xong rồi? Hạ Ân cười nhạo nói. Thú Vương âm u điệu nói rằng, hừ, nó rất thông minh, biết chạy mất dép, không phải vậy rơi xuống trong tay ta, vu cổ thú nhất định sẽ không lại có thêm bí mật. Nói như vậy, ngươi sẽ trở thành bất lạc thành công địch. Đan than thở vỗ hồ lô rượu. Cái kia chính là Kim Ô Thần Tháp. Yến Ly bỗng nhiên nói. Bởi trên đường không còn quấy nhiễu, đoàn người bất giác đã xuyên qua vô số cung điện, đi tới Kim Ô Thần Cung chỗ cao nhất trên bình đài, chỉ thấy một tòa cao vút trong mây kim tháp đứng sững ở trước mắt. Tòa này thần tháp tổng cộng có tầng 17, mỗi một tầng đều có 3 cái cửa tháp, mỗi cái trên cửa đều khắc họa không giống đồ án, mái cong là kim ô hình dạng, mỗi cái kim ô cũng đều tư thái bất nhất, nhưng đều không ngoại lệ, ở mọi người dựa vào lại đây thì con người đều cùng nhau địa chuyển qua đến. Nay không phải ảo giác, là thật sự chuyển qua đến, dùng một loại lạnh như băng không hề tâm tình ánh mắt nhìn bọn họ. Cũng nguyên nhân chính là này, tòa tháp này liền phảng phất là sống sót như thế. Có người nói vu thần ở trước khi chết lưu lại nguyện vọng, ai có thể thức tỉnh kim ô chân danh, ai liền có thể kế thừa vu vương vị trí. Đang cảm thán cũng không quên đập hắn hồ lô rượu, sau lần đó mấy ngàn năm, mỗi một mặc cho vu vương, quả nhiên đều thức tỉnh rồi ba chân kim ô chân danh. Chân danh thiên thiên vạn vạn loại, đỉnh cấp đều là ở các thế lực lớn trong lúc đó xoay chuyển, có thể đem ba chân kim ô vững vàng khống chế trong bất lạc thành, cũng coi như là độc này một nhà. Dù sao cũng là bất lạc thành tượng trưng. Hạ Ân cổ quái cười nói, lẽ nào có thể làm cho không có vu thần huyết thống người ngoài đến kế thừa vương vị? Cái kia chẳng phải là thành một chuyện cười. Tiến Ly ánh mắt tiếp tục đi lên trên, liền nhìn thấy một đoàn cực tươi đẹp thải quang, như là một to lớn cái nắp, bao phủ ở Kim Ô Thần Cung phía trên, khi thì nhảy lên ngọn lửa màu vàng nóng. Không hỏi cũng biết, chỗ ấy chính là thai nghén Kim Ô chân diễm thần xảo. Hiện tại, bọn họ muốn mở ra thần tháp cửa lớn. Bắt đầu đi. Xào khẽ nói. Thú Vương gật gật đầu, nhẹ nhàng vô vô vàng trói lọi hầu tử. Cái kia hầu tử liền rơi xuống đất, hướng về thần tháp phương hướng nhảy lên mà đi, hay cùng ở nhàn nhã tản bộ như thế. Sau đó, nó lên tiếng, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Thần tháp bên trong kết cấu là hoàn toàn vượt quá người tưởng tượng. Xưa nay chỉ có thần cung thành viên trọng yếu có tư cách bước vào đến. Thí dụ như cô ta, đại trưởng lão, cô vương chờ người. Ở một cái tạo hình tinh xảo đại khí, kim bích huy hoàng bên trong cung điện, tòa lập một kim sắc pho tượng. Pho tượng bộ bao phủ ở trong áo choàng, chỉ có thể nhìn thấy có lạnh lùng đường nét cằm dưới cùng nửa tấm môi, vóc người khác thường cao to, một tay giơ tượng trưng bất lạc thành cao nhất quyền bính kim ô thần trượng, một tay cầm vu thần bảo giám. Pho tượng phía dưới, quỳ lấy đường bất lạc cầm đầu thành viên trọng yếu, mỗi người trong miệng đều ở phát sinh lẩm bẩm cầu xin. Ở Yến Ly đám người đi tới tháp dưới thì, cầu xin vừa vặn kết thúc. Đường bất lạc đứng lên đến, đi qua một bên, đứng hầu chim Đỗ Quyên lập tức nhỏ giọng nói rằng, bệ hạ, Nam Chi phát hiện Phụng Thiên giáo đồ hành tung, hiện tại đã ở tháp dưới. Yến Ly cũng tới. Hắn không hề động thủ chứ? Đường bất lạc nhíu lên đẹp đẽ lông mày, ngươi làm sao không coi chừng hắn? Hắn là muốn động thủ, nhưng bị Yến Ly ngăn lại. Chim Đỗ Quyên nói, Yến Ly. Đường bất lạc mặt cười chìm xuống, lúc nào Nam Chi nghe lời của hắn như vậy? Vẫn là kẻ địch. Nam Chi cảm ứng luôn luôn nhạy cảm. Chim Đỗ Quyên nói, hắn rất khả năng cảm nhận được cái gì khác. Hắn trầm ngâm nói, ta tin tưởng Nam Chi cảm giác. Bệ hạ không bằng yên lặng xem biến đổi, muốn cho hủy diệt, tất trước hết để cho bành trướng. Đường bất lạc đôi mắt đẹp bắn ra băng hàn, xa xa mà tập trung cô vương, từ hôm nay sau đó, bất lạc thành cũng sẽ không bao giờ có vương vị chi tranh. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của nàng, đang cùng đại trưởng lão ôn nói lời nói nhỏ nhẹ đối thoại cô vương chậm rãi xoay đầu lại, mỉm cười đi tới, hạ thấp người nói, vậy hạ, cô vương, hôm nay cầu xin, ngươi cảm nhận được vu thần ý chí không có. Đường bất lạc mặt cười trên không có nửa phần ý cười. Cô vương nhẹ giọng nói, bệ hạ, mặc dù không ở trong tháp, vi thần cũng có thể tại mọi thời khắc cảm nhận được lão nhân gia người ý chí. Ở như vậy long trọng ngày lễ dưới, đương nhiên như sấm bên tai. Ồ, Đường bất lạc cười lạnh nói, vu thần cùng ngươi nói cái gì? Cô vương sắc mặt không thay đổi nói, hắn nói bất lạc thành nên là thời điểm đặt chân lục địa. Lục địa? Đường bất lạc nói, đầu tiên chính là hải thiên cảnh. Cô vương khẽ nói, bất lạc thành thống trị cường độ còn chưa đủ, muốn cho thánh triều đem quân đội toàn bộ bỏ chạy. Ngươi muốn chiến tranh? Đường bất lạc lạnh lùng nói. Vào lúc này, ngoài tháp đột nhiên truyền vào đến một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Này rít lên một tiếng, lại đem thần tháp chấn động đến mức óng ong vang vọng. Mọi người không nhịn được chuyển qua song môn hướng phía dưới vọng, chỉ thấy tháp trước xuất hiện một con vàng chói lọi cự viên, ở đại địa ầm ầm trong tiếng, hướng về cửa tháp đánh tới. Bệ hạ nói sai. Cô vương quỷ bí nở nụ cười, là chinh phục. Chương 10, phụ trọng tiến lên, một người là tốt rồi. Kim quang tiệm tiệm hầu tử đã biến thành kim quang tiệm tiệm cự viên, so với đường bất lạc ở thần châu đại địa dùng bí pháp triệu hoán đến thái thản còn muốn khổng lồ, cao chừng có 7 trượng, nhanh đổi tới một tòa cự thành cửa lớn, nhưng xem nó tráng kiện tứ chi, tin tưởng lại thâm hậu cửa lớn, cũng không chịu nổi nó một hồi lệ kích. Tiếng gầm gừ bên trong, toàn bộ cung điện đều chấn động lên, tuy rằng cự viên không thể phá tan cửa tháp, nhưng Kim Ô thần tháp vẫn là vì đó rung động không ngớt, uy thế dị thường kinh người. Kinh người chính là đón lấy phát triển, cái kia thần tháp mỗi cái Kim Ô hình dạng mái cong đột nhiên sống lại, cũng phụt lên ra lượng lớn ngọn lửa màu vàng nóng. Trước một khắc còn rất sống động, vai phong lẫm liệt cự viên, vừa nhìn thấy ngọn lửa màu vàng, lập tức thẳng thốt bỏ chạy, cái kia sợ hãi gần chết dáng vẻ, so với trước cách nhau rất xa, thét lên người trợn mắt quát mồm. Nhưng này hỏa diễm phảng phất vật còn sống, bất luận cự viên làm sao chật vật chạy trốn, trước sau chăm chú truy cắn ở phía sau, ở đâm cháy mấy chục cung điện sau khi, rốt cục bị đuổi theo. Hỏa diễm cuốn quanh người, cự viên lập tức kêu rên kêu đau đớn lăn lộn đầy đất, thế nhưng bất luận nó làm sao lăn, ngọn lửa màu vàng nóng kia thật giống như rồi bâu lấy mật giống như dây dưa nó, thiêu đến nó kêu cha gọi mẹ. Mãi đến tận cự viên bị một tấc đốt thành cho bụi sau khi, ngọn lửa màu vàng nóng kia mới dần dần biến mất không còn tăm hơi. Kim Ô chân diễm vừa ra, không thiêu chết mục tiêu chắc chắn sẽ không tắt, A Tu La giới nhưng là bị cái này hỏa thiêu mấy ngàn năm đây. Lười biếng đan nhưng tự cười híp mắt vỗ hồ lô rượu. Tiễn Ly đăm chiêu mà nhìn cái kia một đống lớn cho tàn, cùng với từ cho tàn bên trong khoan ra to bằng đầu ngón tay mê người kim hầu. Phụng Thiên giáo liền phạm bất lạc thành, thật sự coi ta Đường Bất Lạc là bùn năm à. Thân tháp tầng cao nhất cửa lớn chậm rãi mở rộng, có tin ta hay không để cho các ngươi Phụng Thiên giáo ở Diêm phủ thế giới xóa tên. Tiễn Ly ngẩng đầu đi vọng, một bộ cung trang, xinh đẹp vô phương Đường Bất Lạc đứng bình tĩnh ở cửa tháp, từ dưới hướng về trên xem, càng kinh diễm, vẫn như cũng là hắn cái kia dịu dàng có thể nắm eo thon nhỏ cùng ầm ầm sóng dậy ngạo nhân núi non trong lúc đó so sánh sau tạo thành mãnh liệt thị giác xung kích. Quần dài ở chân nhỏ nơi giao nhau, phân hướng về hai bên, kéo dài ra một tầng chạm trổ nhăn nheo, phô ở sạch sẽ trên mặt đất, như nở rộ một đám hoa. 3000 tóc đen thủy hai lũ ở trước ngực, còn lại có chút kết liễu bím tóc, có chút sơ đến đỉnh đầu, cùng trên trán trên sơ tương kết, chắt ra cái vừa như thiếu nữ vừa giống như quý phụ về tâm kế, một vàng rực rỡ điêu khắc vương miệng, đem vật trang sức quyển ở chính giữa. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có một chỗ không ở kể rõ thân phận của nàng cao quý. Một đôi sẽ nói đôi mắt sáng, khác nào thanh thủy thu chiếu, nói chuyện đồng thời, mang theo khác ưu tư tập trung yến ly, phảng phất đang nói ngươi đến rồi. Tại sao là lấy phương thức như thế? Tiễn Ly chậm rãi của mắt, đưa tay đặt tại eo bên ly nhai trên, ta không có muốn đối địch với ngươi ý tứ, nhưng là hiện thực cũng không bằng vào ta ý chí vì là rời đi. Như đây là sự lựa chọn của ngươi, ta sẽ tôn trọng ngươi, nhưng ngươi sẽ biết, Bất Lạc thành đối xử kẻ địch sẽ có ra sao thủ đoạn. Đường Bất Lạc đôi mắt đẹp bên trong dần dần tích tụ khôn kể ưu thương, ở ân oán xoay chuyển bên trong, như quả chúng ta đều không có lựa chọn, vậy thì chỉ có chém giết mà thôi. Ngươi theo ta là đồng nhất loại người, ta sẽ không trách ngươi, ta sẽ đích thân mai táng ngươi. Trong thiên địa đấu nhiên phát sinh một tiếng to rõ kim ố hót vang. So với thần tháp cao hơn nửa bầu trời, phút chốc tuôn ra hỏa vân, hóa thành từng tia ngọn lửa màu vàng, như cuồng phong mưa rào giống như rơi xuống, nhưng thuận theo như kiểu, rơi vào Đường Bất Lạc bàn tay trắng non bên trong. Không cách nào nói hết ý vận, ở quanh người của nàng lượn lờ. Kim Ô chân diễm, một tia địa ngưng tụ thành một đoàn nhiệt độ khủng bố quả cầu lửa, sau đó từ bàn tay bóc ra. Khủng bố nhiệt độ cao, ở tại bóc ra sau khi, liền phảng phất một viên mặt trời nhỏ, trích đến mọi người tê cả da đầu. Sao? Phảng phất chiến tranh bắt đầu tín hiệu, đan hưng phấn vỗ bỏ hồ lô rượu, ngửa đầu đại quán một cái. Thông thường mà nói, chịu đựng thống khổ đều là không có tiếng tăm gì. Vạn Mục Chi căn xảo hiếm thấy thở dài, đồng thời nhẹ nhàng dậm chân, chu vi trăm trượng nơi, đến hàng ngàn cổ thụ che trời, từ do tảng đá xanh rèn đúc mặt đất phút chốc vụt lên từ mặt đất, lấy tốc độ cực nhanh chế tạo một mảnh khu rừng rậm rạp. Ngàn khỏa cổ thụ tán cây, dồn dập ghé vào một chỗ, hình thành một mặt thâm hậu tấm khiên, che ở Kim Ô chân diễm tăm tích tất kinh trên đường. Loạt xoạt, một tiếng quái lạ dị hưởng, tầm mắt mọi người trùng lại trong sáng, toàn bộ hư không, kể cả hết thảy cổ thụ nửa bộ đầu phân, như bị vô hình quái vật một cái nuốt hết, ngàn khỏa cổ thụ tán cây, trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng. Đan. Sao lại thở dài, nhấc qua tay, lòng đất lại mọc ra một gốc cây cổ thụ, nâng nhảy lên đầu cảnh cây đan, đem đưa đến thần tháp cửa. Đến, ai tới theo ta say mềm một hồi. Đan ầm ĩ cười to, từ đầu cảnh cây trên nhảy vào trong tháp, phô thiên quyền thế, luôn hướng về Đường Bất Lạc. Đường Bất Lạc không nói bất động, trên người một cách tự nhiên dựng lên vàng rực rỡ diễm quang. Phô thiên quyền thế đập xuống ở diễm quang trên, sản sinh kịch liệt động tĩnh. Còn lại Phụng Thiên giáo đồ theo sát phía sau. Yến Ly rơi xuống tháp trên, xông tới mặt người, lại gọi hắn mà ra. Thẩm Lưu Vân trong tay mang Yến Ly đưa cho hắn thiên tàng tay, vẻ mặt trong nháy mắt phức tạp, nhưng rất nhanh lại đánh tan, lấy một trưởng bối nên có uy nghiêm lạnh lùng nói, ngươi đang làm gì? Cô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yến Ly sắc mặt hơi tái nhợt. Ta hỏi ngươi đang làm gì? Thẩm Lưu Vân vẻ mặt lăng lệ, sớm trước nghe tiểu đường nói, ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi thật sự cùng những này ác đồ cấu kết. Làm sao? Ngươi cánh đã ngạnh đến ngay cả ta cũng không tiếp thu. Không có gì. Yến Ly đôi môi nhếch. Phụ trọng tiến lên người, chỉ cần một lá tốt rồi. Thẩm Lưu Vân mặt giận dữ, vừa muốn giơ tay, sắc mặt đột nhiên nhếch bạch, trên người khí tức mơ hồ hỗn loạn lên. Lúc này mặt không hề cảm xúc thiếu nữ tiểu tám che ở trước mặt nàng. Không cần. Thẩm Lưu Vân cắn hàm răng nói. Thiếu nữ cóng lấy hắn lắc lắc tận. Thẩm Lưu Vân chừng một chút tiến ly, quay lại tìm người tính sổ. Nói xong xoay người, hướng về lười biếng đan vào tới. Thiếu nữ mặt không hề cảm xúc điệu tập trung yến ly. Tên thiếu nữ này biến thân thời điểm, một móng đuốt liền đập chết cảnh giới thứ 5 cao thủ, giờ khác này hắn cũng như đập chết cảnh giới thứ 5 cao thủ như vậy nào tới, không nói hai lời liền giơ tay đập tới đến. Ly nhai mới vừa giơ lên, liền cảm nhận được tràn trề cự lực, tàng kiếm quyết cũng không có thể hoàn toàn hấp thu ngoại lực, khiến Yến Ly không khống chế được thân thể, bạch bạch bạch địa nhanh chân tối lui. Tiểu Tám dừng lại, trong mắt ánh sáng lạnh như điện sạ, sắc cơ vô cùng mãnh liệt. Đây là Yến Ly lần thứ nhất nhìn thấy trong mắt nàng để lộ ra đến mãnh liệt như thế tâm tình. Đây chính là ngươi nói giang hồ tạm biệt. Lúc này một người khác đi tới, đầy mặt lạnh lùng, là ra sao ý chí, ở thúc đẩy ngươi đứng Bất Lạc thành phía đối lập. đây là chính ta ý chí. Yến Ly nói. Chương 11, Long Tượng Chân Quân. Lưu Vân tỷ tỷ, người này là Phụng Thiên giáo đồ, ngươi phải cẩn thận. Thẩm Lưu Vân đối với Đường Bất Lạc lời nói dường như không nghe thấy, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía lưỡi biếm đan. Tinh diệu trưởng thế khí thế hùng hực, cùng đan cái kia che ngập bầu trời quyền thế địa vị ngang nhau. Đến đúng lúc, đan ánh mắt sáng lên, quyền dường như sét đánh ra, bạn có rồng gầm hét vang, quyền đường thét lên người vỗ bản tán dương. Thẩm Lưu Vân lạnh như băng tập trung đan, hai tay như bơm xuyên hoa, nhìn như chậm chậm, kỳ thực cũng chậm chậm, nhưng cũng tao nhã đòn đánh. Quyền trường nhìn như không nóng không lạnh giao chạm, trên thực tế nhẹ thì có lôi hỏa bắn ra, nặng thì hư không sụp xuống. Các ngươi những thứ này, thứ hỗn trướng, tại sao muốn dây dưa tiểu phạm không tha? Hắn một mặt còn tự lẩm bẩm, các ngươi là? Yến Thập Nhất cũng vậy, lẽ nào tiểu phạm bị các ngươi làm hại còn chưa đủ khổ? Đều từ bên cạnh hắn cũng ngay. Nói đồng thời, trên đỉnh đầu một cách tự nhiên hiện ra tiên thiên chi đỉnh, pháp vực khí tức căng phồng lên đến. Tiên thiên chi đỉnh. Đan Túy mắt tỉnh táo nháy mắt, để lộ ra cực sâu kinh ngạc đến. Thủy sắc ánh sáng ở Thẩm Lưu Vân quanh người mười mấy trượng trong phạm vi long lánh, nương theo tiên tiên chi đỉnh phát sinh réo vang, mơ hồ có một con cá lớn ở pháp vực phạm vi chi trung du duệ. Chân danh thiên khải. Đan giật cả mình, hoàn toàn tỉnh lại. Sau một khắc, trời long đất lở giống như trường lực mãnh liệt mà tới. Đan cảm nhận được rõ ràng đến từ chính côn bằng rộng lớn vô ngần sức mạnh khổng lồ, không nhịn được hô, năm đó Long Tượng Chân Quân dựa vào này hai đạo, khai sáng đạo thống. Không nghĩ tới hắn có người nối nghiệp. Lời còn chưa dứt, hắn liền rên lên một tiếng, cả người ngã ra thấp đi. Tiêu rên qua đi, rốt cục vẫn là không nhịn được phát sinh kêu đau một tiếng, ngã tại cổ thụ trên tán cây diện, từng ngụm địa ẩu mang theo nội tạng mảnh vỡ dòng máu. Cực nhỏ nhìn thấy ngươi chật vật như vậy, sao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên tán cây? Thiên Thiên Chi đỉnh a, pháp vực vừa ra, cung cấp không có địch thủ, há lại là chỉ là hư danh? Đan che ngực cười khổ, nội tạng của ta sợ là đều nát. Thông thường mà nói, ngươi không nữa đem ngươi mặt giấu kỹ, tình huống sẽ rất không ổn. Sao lạnh nhạt nói? Đan tỉnh ngộ lại, liền vội vàng đem bóc ra người bên ngoài cụ thiết được, một mặt tiếp tục cười khổ nói, Long Tượng Sơn làm sao ẩn giấu như thế một chân truyền, vẫn như thế xảo, ngay ở Bất Lạc Thành. Làm sao, ngươi đấu chi đã bại bởi truyền thuyết sao? Sao lạnh nhạt nói. Đan chậm rãi từ trên tán cây bò lên, ngẩng đầu nhìn chính đi tới cửa hướng phía dưới vọng Thẩm Lưu Vân, trong đôi mắt dần dần bốc cháy lên kiêu ngạo hơn nữa dâng trào hỏa diễm, ta nhưng là Phụng Thiên giáo, lười biếng đan. Hai đầu gối một khúc, hắn đột nhiên từ trên tán cây bắn lên, hữu quyền về phía sau ép một chút, giống như chứa đạn hoàng, đột nhiên đánh đi ra ngoài, một đạo hình quả đấm ánh sáng nhanh như tia chớp đánh tới. Thẩm Lưu Vân mặt không hề cảm xúc điệu tiến lên liên tiếp. Đây chính là cái kia gọi Yến Ly tiểu tử. Đại trường lão vỗ về trắng như tuyết râu dài, khíp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Hả, không phải là sao? Bệ hạ tối khiên chàng quải đô nam nhân, can đảm rất tốt. Côn ta khẽ cười nói. Đại trường lão híp mắt quan sát hồi lâu, ung dung thong thả địa phun ra một câu, không có lao phu lúc tuổi còn trẻ xoái, nhưng có một chút hắn mạnh hơn ngươi. Côn ta cười nói. Ồ. Đại trường lão nói. Bên cạnh hắn đều là không thiếu hụt nữ nhân. Côn ta cười nói, hơn nữa còn đều là cùng bệ hạ gần như nữ nhân. Hành. Đại trường lão vuốt râu khinh thường nói, lão phu năm đó lang bạt diêm phủ thế giới thời điểm, người giang hồ đưa biệt hiệu Phong Lưu Phong Khoáng Ngọc Diện tiểu lang quân, quỳ gối ở lão phu dưới chân nữ nhân nhiều vô số kể. Nhưng ngươi nhưng ngã vào người kia rơi váy. Côn ta liếc mắt cười nói. Đại trường lão ngẩn ra, sau đó thật sâu thở dài, từ mắt khe trong để lộ ra tràn đầy thổn thức cùng nhàn nhạt phiền muộn, năm tháng thúc người lão, đó là lão phu từ trần tuổi thanh xuân. Ngươi cảm thấy Phụng Tiên giáo trong hồ lô muốn làm cái gì? Hắn đột nhiên xoay chuyển khẩu. Côn ta ánh mắt chuyển tới trên chiến trường, trên mặt mang theo nụ cười ý vị thâm trường, cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, bệ hạ cùng ngươi đều thấy không rõ lắm, tại hạ đúng là hơi có tâm đắc. Ồ. Đại trường lão nói, Phụng Tiên giáo tiến công Ly Hận Cung, nhưng là dốc hết toàn lực. Côn ta nói, a đại trường lão đăm chiêu địa trường âm, cái này Yến Ly có thể coi là bất ngờ. Không sao. Côn ta ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cô vương, người sau mỉm cười hành lễ, sau đó đi tới. Côn Ngô tiên sinh không hổ là Bất Lạc Thành nguyên lão, hắn nhẹ giọng nói, thật có thể nói là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc. Ngươi còn không đi trợ giúp bệ hạ chống đỡ kẻ địch. Đại trường lão cao mày nói, khi nào thì bắt đầu, ngươi liền bệ hạ đều không để vào mắt. Tại hạ cho rằng, cô vương tràn ngập tự tin nói, Phụng Thiên giáo tiến công còn chỉ là bắt đầu, mặt sau nhất định còn có càng đáng sợ mai phục, tại hạ là vì phòng bị bệ hạ rơi vào hiểm cảnh mà bảo tồn thể lực. Đột nhiên thần tháp sau lưng phát sinh chấn động, hắn quay đầu về phía sau nhìn lên, nhìn, này không liền đến sao? Tại hạ tức khắc đi vào ngăn cản. Nói xong lắc mình biến mất không còn tăm hơi. Xem ra hắn vẫn là như cũ, đại trường lão nhìn bóng lưng của hắn cười gằn, chỉ dám đem bản thể giấu ở lang diện chúng bên trong. Lang diện chúng trung quy sẽ là bệ hạ. Côn ta nói, hướng về chiến trường đi tới. Xèo xèo xèo. Mấy chục con màu đen lông chim, như mũi tên nhọn giống như phá không mà tới. Tiến Ly bước chân nhanh chóng bước động, bởi vì hắn biết, những này hắc vũ dính lên mảy may, tức khắc thì sẽ hóa thành dòng máu. Chim đỗ quyên độc, hắn từ lâu lĩnh giáo qua. Hắn thậm chí nửa khắc cũng không được ngừng lại, bởi vì mặt sau còn có một mặt không hề cảm xúc thiếu nữ, tiện tay vỗ một cái, đều so với hắn toàn lực vung ra ánh kiếm còn muốn đáng sợ. Nếu như đây là ý chí của ngươi, tại sao không hoàn thủ? Chim đỗ quyên giơ tay xa xa điều khiển, những kia màu đen lông chim thật giống như dài ra con mắt, quay về Yến Ly đuổi tận cùng không công. Bởi vì vẫn chưa tới thời điểm. Yến Ly nói, sợ ngươi không chờ được đến. Chim đỗ quyên lạnh lùng địa nói, thân hình lóe lên, liền tức hóa thành một đạo màu đen lưu tinh. Tiến Ly chợt dừng bước, mặt không hề cảm xúc thiếu nữ thấy thế không chút do dự mà hướng đầu hắn vỗ lại đây. Chi. Đang lúc này, một quái lạ tiếng kêu vang lên đến, liền thấy một con ngón tay đại kim quang thiểm thiểm hầu tử không biết từ nơi nào lao ra, ở xung phong trên đường, thân thể nho nhỏ đột nhiên xung khí như thế bắt đầu bành trướng, chít chít âm thanh, bỗng nhiên liền biến thành rít gào trầm trầm. Ta cũng vậy. Phụng Tiên giáo. Đồ. Mê ngươi kim hầu không tới hai cái hô hấp, liền đã biến thành cự viên, cũng đang gầm thét trong tiếng, mơ hồ có thể nghe thấy nhân ngôn. Cự viên như một chiếc chiến xa giống như sông tới chiến trường, giống như gió cuốn mây tan, tiến ly nguy cơ bị như bẻ cánh khô địa bài trừ. Hắn xoay người rời đi, nhưng lại không thể không dừng bước. Nhờ vào lần này ngăn trở hắn chính là Đường Bất Lạc, trong tay nàng có một đoàn nồng nặc đến không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phát tán ngọn lửa màu vàng. Sau khi ngươi chết, xem ở ngươi vì ta tìm về Vu Thần Bảo giám tình cảm trên, ta sẽ chăm sóc cùng ngươi tương quan người. Ngọn lửa màu vàng nóng, theo tiếng nói của nàng hạ xuống, không chút do dự mà quang hướng về Yến Ly. Chương 12, Nữ Vương lửa giận, trên. Ngọn lửa màu vàng nóng, ở giữa đường liền không thể chờ đợi được nữa địa nhô lên, hóa thành đốt cháy tất cả diệt thế thiên hỏa, phải đem Yến Ly toàn bộ nuốt chửng. Yến Ly không có phản kháng, thậm chí bung ra chuôi kiếm, lặng lặng mà nhìn Đường Bất Lạc. Trên người nàng chẳng biết lúc nào cũng bốc cháy lên kim ô chân diễm, tin tưởng tất cả mọi thứ có can đảm tới gần, đều sẽ bị đốt thành tro bụi, thậm chí ngay cả tro tàn đều sẽ không lưu lại. Này làm sao không phải một loại thương tâm gần chết biểu hiện, thật giống như con nhím, nếu không có kiếp trước chịu đến mãnh liệt thống khổ, kiếp này tại sao dùng một thân đâm tới hộ vệ chính mình? Hắn lại là một phi thường mê người nữ nhân, như vậy một người phụ nữ, nếu như biểu hiện ra thương tâm gần chết răng rắc, tin tưởng là người đàn ông, đều sẽ không nhịn được lòng sinh thương tiếc. Hạ Ân không biết từ chỗ nào né qua đến, quái lạ cười liên lụy Yến Ly vai, hai người thân thể đồng loạt phát sinh thay đổi nào đó, phảng phất tiến vào một cái khác thời không, cái kia che ngập bầu trời ngọn lửa màu vàng tiêu lại đây, nhưng nửa điểm cũng đụng vào không tới. Ở Phụng Thiên giáo đồ đông đảo quỷ dị thần thông bên trong, Tham Lam Hạ Ân nắm giữ thần thông càng là quỷ dị bên trong quỷ dị, hắn có thể tự do thay đổi vật thể chất lượng. Được lợi từ này, ở Phụng Thiên giáo trải qua đông đảo trong chiến dịch, hắn hầu như không có được quá vết thương chí mệnh. Lâu dài tới nay, mọi người đối với Bất Lạc thành kính nể, càng nhiều chính là xây dựng ở Kim Ô chân diễm bên trên. Tưởng tượng một chút bị đốt cháy mấy ngàn năm A Tu La giới, bọn họ nên sinh sống ở thế nào nước sôi lửa bỏng bên trong. Hai người tắm rửa ở Kim Ô chân diễm bên trong, nhưng không mất một sợi tóc, như bị người bên ngoài nhìn thấy, đối với Phụng Thiên giáo kính nể, chắc chắn nâng cao một bước. Ngươi quả nhiên sẽ không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, có điều. Đường Bất Lạc tế lông mày vẩy một cái, hai tay long thành cầu hình, Kim Ô chân diễm tức khắc lấy nàng ý chí biến ảo, hình thành một cố định viên cầu, đem hai người bao phủ ở bên trong. Kim sắc viên cầu, xem ra yên tĩnh hơn nữa thuần theo, nhưng ở vô thanh vô tức địa chế tạo bao tác. Mỗi một nơi bao tác đều đủ để đem kim quang thiểm thiểm cự viên xé nát 10 lần. Hạ Ân cười quái dị im bặt đi, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tiến Ly rên lên một tiếng, vô thanh vô tức địa ẩu ra một ngụm máu, sau đó ngã quỵ ở mặt đất, thật chặt nắm lấy ngực, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Chính mình bảo trọng. Hạ Ân không chút do dự mà chia tay, thân thể một xuyên, liền một mình thoát đi kim sắc viên cầu, ngã trên mặt đất thở dốc không ngừng, cũng hiếm thấy bạo một câu chửi bậy, mẹ ngươi, tiêu hủy, tịch diệt. Tiến Ly trong ý thức, phản phất hết thể đều đã bởi tịch diệt mà bất động. Bao táp từng điểm đến gần, dù cho triển khai cả người thế võ, cũng dãy rủa không ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có dãy rủa, có không cam lòng, có tức giận, cũng có hay không lại. Con mắt của hắn lại thâm sâu vừa đen vừa sáng, ở đây sao dạng một đôi chỉ cần thăm một lần, liền vĩnh viễn không quên được trong đôi mắt, giờ khắc này tình cảm càng là như vậy phong phú, nhưng không có thay đổi, nhưng là kiên quyết không rời báo thủ ý chí. Đường Bất Lạc duỗi ra trắng non nhu đề, nhắm ngay đến Ly, từng bước địa đi tới. Theo bước chân của nàng, kim sắc viên cầu từng điểm co rút lại, Yến Ly cung phục thân thể, từng điểm địa của mình, phảng phất gặp áp lực thực lớn. Cứ việc gặp áp lực thực lớn, hắn đầu trước sau giơ lên, ánh mắt của hắn trước sau tập trung một chỗ. Đường Bất Lạc rời khỏi sự phẫn nộ lên, bởi vì mặc dù đến giờ phút này rồi, ánh mắt của đối phương bên trong cũng không chút nào sự tồn tại của nàng, phảng phất hắn ở tính mạng của hắn bên trong chỉ là một không quá quan trọng khách qua đường. Tại sao? Ngay cả xem ta một chút cũng không chịu. Đến giờ phút này, hắn mới phát hiện tim như bị dao cắt. Yêu mà không được, mà không thể không đến nôn nóng cùng bi ai. Trong ngay mắt, như nước thủy triều sát ý che lại thống khổ, hắn rốt cục gắng đi hết thể do dự, chỉ cần hủy diệt người đàn ông trước mắt này, sẽ giảm bớt thống khổ. Sự thực là như vậy sao? Mắt thấy Yến Ly thân thể ở áp lực cực lớn dưới không thành hình người, phân giải thành càng thêm nhỏ vụn hạt căn bản, hắn hô hấp đột nhiên đình trệ, thế giới phảng phất rơi vào trống rỗng. Trống không sau khi, càng thêm mãnh liệt tâm tình chiều cường mãnh liệt mà đến, mới phải đem hắn ý thức nhấn chìm. Hắn lấy tay phủ ngạch, trong lúc nhất thời càng là chạm cũng đứng không vững. Đột nhiên một tiếng ầm vang lên giòn giã, phảng phất có cái gì kính nát âm thanh truyền vào trong tai. Đặt chân chưa ổn, liền truyền đến chim đỗ quên lo lắng hô hoán, "Bệ hạ, không tốt, là tổ, cô vương điều khiển tổ phá thần sáo kết giới, hắn muốn đoạt lấy kim ô thần sáo." Đường Bất Lạc quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái to lớn giống như rồng mà không phải là rồng, tự xa không phải xa đồ vật phóng lên trời, đứng ở thủ nơi, thình lình chính là cô vương. Ngăn cản hắn, Đường Bất Lạc giơ tay chính là một cái kim ô chân diễm bắn nhanh đi ra ngoài. Cô vương hình như có cảm ứng, khẽ mỉm cười, liền thấy hư không tuôn ra mấy lang diện chúng, hắn không sợ chết địa đánh về phía kim ô chân diễm, càng dùng thân thể của chính mình đến vì hắn tranh thủ thời gian. Cô vương mang theo lang diện chúng tiến vào tháp, ngồi vào chỗ của mình phản bội chi thực, tức khắc chu diệt này nghịch tặc. Đường Bất Lạc tức giận phát sinh quá mắng. Ê! Cùng Phụng Thiên giáo đồ chiến đấu mọi người tức khắc vứt bỏ đối thủ, hướng về cô vương nào tới. Cái kia tổ há to miệng rộng, liền từ bên trong tuân ra lượng lớn võ trang đầy đủ vệ sĩ, tới đón. Tiếng chém giết trong khoảnh khắc ở thần tháp bên trong vang lên đến. Cứ việc ở tiểu tám cùng chim đỗ quên liên thủ dưới, phe địch lập tức liền quân lính tăng dã, nhưng chỉ lần này, tổ đã đi tới thần sào thượng bộ, cũng đem miệng lớn kéo dài mở rộng, tự phải đem thần sào một cái nuốt hết. Đoạt được thần sào, tương đương với khống chế Bất Lạc thành quyền bính. Đến vào giờ phút này, cô vương cũng rốt cục không nhịn được địa cười lớn lên, Đường Bất Lạc, ngươi cũng có ngày hôm nay, đợi ta đoạt thần sào. che ngươi thánh hỏa lệnh, liền dạy ngươi ở ta dưới khố muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Buồn cười, cô ta trên vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhưng trong đôi mắt cũng đã rơi vào một loại cuồng bạo trạng thái. Hắn đang muốn động thì vai lại bị người ở bên cạnh đè lại. Đại trưởng lão, thần sắc hắn lạnh lẽo, liếc chéo quá khứ. Đại trưởng lão mỉm cười lắc lắc đầu, hoảng cái gì, nhìn xuống. Không cho ngươi ở 365 ngày bên trong nhận hết tử hình, ta liền không họ Đường. Đường Bất Lạc giận dữ cười, chân sen đạp nhẹ, liền hướng về hư không đi, ở kim sắc quang diễm dưới, bốn phía hư không đột nhiên vặn mèo, thần tháp đảo ngược, hình thành trường thế, cùng hắn bước chậm mà trên. Chim Đỗ Quyên, tiểu tám. Hai người nghe được triệu hoán, từng người kêu một tiếng, thả người mà lên, ở giữa đường Chim Đỗ Quyên hóa thành màu đen con đường lớn, tiểu tám hóa thành màu bạc cự lang, từng người đánh về phía tổ thân thể một góc. Tổ thể tích thực sự lớn đến vượt quá tưởng tượng, đến giờ phút này, thân thể của nó đều vẫn chưa hoàn toàn triển lộ. Nhưng hai người tấn công, vẫn là đối với nó nuốt trường thần sao đưa đến một điểm quấy rầy. Cô Vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chuyển hướng hai người ném đi, trong hư không liền xuất hiện một đạo màu đen đao gió, mang theo khủng bố tiếng rít bắn nhanh mà đi. Đường Bất Lạc đúng lúc chạy tới, giơ tay liền đem cái kia màu đen đao gió chém thành mảnh vỡ, đối thủ của ngươi là ta. Chương 13, nữ vương lửa giận, dưới. Cứ việc hai người tiến công nhiễu loạn tổ, nhưng nó còn đang một chút nuốt trường thần sao. Ngươi tới được vừa vặn, cô Vương cười gần ngẩng đầu lên, chứng kiến một hồi ngươi thất bại đi, mạng ngươi vận, giống như này vĩnh viễn không bao giờ tắt thánh hỏa, cũng bị tổ nuốt trường hầu như không còn. Sau đó ở thuộc về ta thần cung bên trong nhận hết giàn vặt, để bù đắp những năm gần đây, ngươi dùng vinh váo tự đắc sắc mặt đạp lên ta tôn nghiêm, tạo thành thương tổn. Đường Bất Lạc nhẹ nhàng thưởng thức buông xuống trước ngực sợi tóc, sáng rực rỡ vô song khuôn mặt, mang theo nụ cười quyến rũ, dịu dàng thu thủy bên trong mang theo câu hồn đoạt phách ma lực, nũng nịu nói rằng, như vậy ngươi muốn làm sao giàn vặt ta đây? Hắn âm thanh thật giống như bánh dày như thế mềm mại nhu nhu, nghe tới ngọt mà không chán, mị mà không tầm thường, thật giống như thân mật nhất tình nhân, đem ngươi nâng ở bàn tay che chở thì giọng điệu, quả thực khiến người ta muốn ngừng mà không được. Cô Vương cũng không tiếp tục che giấu chính mình bộ mặt thật, trong mắt lộ ra tham lam cùng chinh phục dục vọng. Giờ khắc này ta đã nghĩ cởi sạch y phục của ngươi, ở đây làm chúng làm được ngươi, để hết thảy Bất Lạc thành con dân nhìn ngươi cái kia dâm đãng bản tính. Vậy ngươi còn đang đợi cái gì đây? Đường Bất Lạc mị nhãn như tơ điệu nói. Cô Vương thở hổn hển khẩu khí thô, trong mắt trong nháy mắt né qua cuồng bạo thần thái, liếc Đường Bất Lạc đường cong là lướt ngọc thể, hầu kết lăn, ánh mắt lại khôi phục lại sự trong sáng. Ta đối với ngươi sự tình vẫn rất để bụng, vì lẽ đó ta khả năng so với ngươi tưởng tượng phải thấu hiểu ngươi. Mỗi khi ngươi lộ ra như vậy thần thái thì chính là ngươi sát ý mãnh liệt nhất thời điểm. Ngươi muốn nhiễu loạn tâm thần của ta, tiến tới mất đi đối với tổ khống chế đi. Không thể. Hắn thần thái đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, rất nhiều năm trước ta liền biết ngươi một ngày nào đó sẽ uy hiếp đến ta, vì lẽ đó ta bức cái kia đồ tể đem các ngươi mẹ con đuổi ra khỏi nhà, không nghĩ tới có một nữ nhân quản việc không đâu, liền ta ở hắn thí luyện thời điểm động chút tay chân. Kim sắc quang diễm bỗng nhiên bành trướng, đem hắn bức lui đến tổ trên đỉnh đầu. Vậy thì tốt rồi. Cô Vương ung dung vô vô áo bảo, cười lắc lắc đầu, đến cùng là người trẻ tuổi, chính là dễ kích động a. Là ngươi hại chết sư tỷ. Đường Bất Lạc hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, hai tay nắm chặt. Vậy ngươi lại đoán một hồi, ta là làm sao ra tay chân? Cô Vương quỷ bí nở nụ cười. Ta chỉ cần biết, ngươi ngày hôm nay không thể không chết liền được rồi. Đường Bất Lạc quát chói thai một tiếng, quần dài trên đóa hoa hình dạng nhăn nheo lập tức tràn ra, bay ra ngoài rất nhiều màu sắc sặc sỡ hồ điệp, tuy rằng không có điệp sâu độc như vậy mỹ đến khiến người ta nghẹt thở, nhưng cũng vô cùng yêu diễm. Càng mỹ lệ đồ vật, liền càng nguy hiểm. Những kia hồ điệp phiên phiên múa lên bay về phía cô Vương, ở giữa đường liền tỏa ra hóng ánh phấn hoa, những kia lang diện chúng cùng vệ sĩ hơi đụng vào xúc, thân thể liền tức bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng to. Từng cái kêu thảm thiết từ tổ tiên diện ném tới tháp phía dưới đi, xem ra phi thường khủng bố. Cô Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn mặt, thân thể, tứ chi rất nhanh bị ăn mòn ra từng cái khủng bố lỗ máu, nhưng hắn còn sót lại bộ mặt nhưng vẫn như cũ mang theo quỷ dị mỉm cười, ngươi là không giết chết được ta. Đến cái cuối cùng tự thì, thân thể của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Lang diện chúng, Đường Bất Lạc trầm mặt xuống đi. Nếu muốn giết ta, trừ phi ngươi có thể đem ta thủ hạ lang diện chúng sát quang, nhưng lang diện chúng vẫn là Bất Lạc thành rất trọng yếu một nhánh quân đội, ngươi bỏ được sao? Cô Vương cười nói, coi như ngươi cam lòng, ngươi có thể ở thần sào bị ta nhét vào trong túi trước sát quan sao? Này vốn là một cái khó giải mệnh đề, từ ngươi vội vàng đối phó Phụng Thiên giáo đồ quên tổ xâm lấn bắt đầu, liền nhất định thất bại vận mệnh. Có đúng không? Đường Bất Lạc nở nụ cười xinh đẹp, bấm một cái phát ấn, chân ngọc hướng về trước đặt xuống, nguyên bản ngoan ngoãn bị tổ nuốt trường thần sào, đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Cô Vương xem ra hết sức kiên kỵ, nhíu mày, hai tay khép lại kết giao, thiên địa điên đảo, lòng bàn tay hướng dưới, khắc ở tổ trên người. Tổ cái kia khổng lồ thân thể mặt ngoài liền hiện ra từng sợi tuyến trạng phù văn, toại từ trong miệng phát sinh truyền khắp cựu thiên thập địa nặng nề rít gào, một lần nữa khống chế lại thân xảo. Đường Bất Lạc trên tay ấn quyết biến ảo, ở thân xảo bị một lần nữa khống chế trước, bỏ ra đến bốn đạo cột sáng, phân bốn cái phương hướng, đem cô Vương quyển ở trong đó. Cô Vương vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chung quanh, đưa tay đẩy về phía trước, nhưng như giống như điện giật rút về. Nhìn là thân xảo trước tiên bị ngươi cướp đi, vẫn là lang diện chúng trước một bước chết sạch. Đường Bất Lạc vỗ tay cái độ. Ngọn lửa màu vàng nóng một chạm đến cô Vương, lập tức đem thân thể của hắn thiêu hủy, trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lại tiêu hủy, như vậy nhiều lần, chớp mắt cũng đã chết rồi hơn 10 lần. Cô Vương sắc mặt càng lúc càng âm trầm, so sánh với lang diện chúng tổn thất, đối với Đường Bất Lạc năng lực chịu đựng sai lầm tính toán, trái lại càng chí mạng. Ta không nên quá sớm hạ xuống bước đi này kỳ, hắn bỗng nhiên mỉm cười lắc lắc đầu, làm tức giận ngươi đối với ta cũng không có lợi. Có điều, ở chủ tính trước hôm nay, vì để ngươi vững nhất, ta dự bị một thứ. Món đồ gì? Đường Bất Lạc nói. Là ngươi bất luận làm sao cũng không nghĩ ra đồ vật. Cô Vương quỷ bí nở nụ cười, bàn tay hiện mở, liền thấy một mặt to bằng lòng bàn tay bảo giám xuất hiện, hình chế rõ ràng là Vu Thần Bảo Giám răng rớp. Phòng chế Vu Thần Bảo Giám, ngươi đây là đối với Vu Thần khinh nhẫn. Đường Bất Lạc đôi mắt đẹp bắn ra mãnh liệt hàn quang. Là khinh nhẫn cũng được, không phải cũng được. Cô Vương cười lạnh nói, được làm vua thua làm giặc chính là từ tuyên cổ tới nay không thể bàn cãi chân lý, chỉ cần ta có thể làm cho Bất Lạc thành càng thêm huy hoàng, lại có cái gì vội vàng. Nói xong triển khai bảo giám, tự bên trong mịt mờ ra màu lam nhạt thủy quang, xem ra mỏng manh đến như tự lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan như thế, nhưng kim ô chân diễm lại bị như kỳ tích địa tách ra. Cuối cùng gọi ngươi một tiếng bệ hạ, ngài còn có thủ đoạn gì nữa đây? Cô Vương đắc ý vô cùng địa nói rằng, nếu như ngươi ở đây thất bại, đem Bất Lạc thành giao cho ta, chẳng phải là thích hợp? Trước đây thật lâu ta nghe qua một câu nói kia cho tới hôm nay đều còn khắc sâu ấn tượng, ngày hôm nay ta sẽ đưa cho ngươi đi. Đường Bất Lạc ý tứ sâu xa địa nhướng mày, người nên lòng mang kính nghệ. Tiếng nói vừa dứt, cái kia bốn đạo cổ sáng đầu vĩ bỗng nhiên kéo dài, cũng lẫn nhau nối liền, hình thành một dù sao đan sen phương trận. Kéo dài kim sắc cổ sáng khác nào tuyệt thế thần binh, chỗ đi qua đều bị cắt thành bột mịn. Phòng chế Vu Thần Bảo Giám ầm một tiếng dập tắt thành vụ. Cô Vương sắc mặt biến đổi lớn, ngươi đã kinh tu đến ngày một cảnh giới. Tiếng nói của hắn bởi vì không quyết tử vong mà thành thật tụ tụ. Không phải vậy ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì xếp hạng thiên thần bảng thứ 6? Đường Bất Lạc ngạo nghễ nói, đừng tưởng rằng ăn chắc ta. Cô Vương xoay chuyển ánh mắt, chuyển tới trong tháp vẫn là hạt căn bản Trạng Yến Ly, ta biết ngươi với hắn hết thảy chuyện cũ, ta còn biết ngươi căn bản không bỏ xuống được hắn, là Đóa Tăng Hoa. Đường Bất Lạc cố nén lửa giận, ngươi rốt cục đoán được. Cô Vương ha ha cười gằn, hắn đã sớm là người đàn bà của ta, so với ngươi tưởng tượng còn muốn sớm. Hiện tại hắn còn chưa chết, ta có cái thủ đoạn, nhưng có thể lập tức đẩy hắn vào chỗ chết. Cho ngươi một lựa chọn cơ hội, thân sao cùng Yến Ly mệnh, ngươi chọn cái nào? Chương 14, so với người khác, hiểu rõ chính mình cũng đã không dễ dàng. Làm Bất Lạc thành vương, nếu là liền quan trọng nhất thần sao đều không thủ được, chắc chắn bị tước đoạt vương vị, đánh vào phàm trần. Thân sao cùng Yến Ly mệnh, cái nào trọng yếu? Chuyện cười. Đường Bất Lạc lạnh nhạt địa nói rằng, lời ngươi nói đều là ngươi tự cho là, lấy này đã nghị phỏng đoán nội tâm của ta, thực sự là ngông cuồng tự đại. Lui 10.000 bộ giảng, ngươi lại dựa vào cái gì lấy mạng của hắn? Có phải là ta tự cho là, chính ngươi trong lòng rõ ràng? Cô Vương lạnh nhạt nói, tự mẹ ngươi chết rồi, ngươi liền thiếu hụt quan ái, sống ở một cô độc tự bế trong hoàn cảnh. Ngươi có thể từ nhiều như vậy hậu tuyển nhân bên trong bộc lộ tài năng, cũng là bởi vì ngươi đem mình nội tâm đóng kín. Nên có người biết đánh nhau mở nội tâm của ngươi thì, ngươi sẽ đặc biệt quý trọng cùng coi trọng. Trên đời này chỉ có hai người làm được quá, một là ngươi sư tỷ, một chính là Yến Ly. Đường Bất Lạc không nhịn được cười nói, ngươi thật sự tự cho là đem ta hiểu rõ thấu triệt sao? Chẳng lẽ không là? Cô Vương nhíu mày nói, vậy ngươi đem hắn giết đi. Đường Bất Lạc nói, cô Vương thật sâu nhíu mày, hắn tay chậm rãi mang tới lên, rồi lại buông xuống, hơi mỉm cười nói, Đường Bất Lạc, ngươi không cần khoe khoang thủ đoạn, ta từ lâu nhìn thấu nội tâm của ngươi. Ngươi biết đến đi, ta một mạch tuy rằng khống chế không được kim ô chân diễm, lại có một loại bí pháp có thể đối với bị kim ô chân diễm thiêu đốt quá mục tiêu tiến hành khống chế. Bất Lạc thành dựa vào cái gì sừng sững diêm phủ thế giới không ngã, lẽ nào thật sự chỉ bằng vào kim ô chân diễm liền đủ chưa? Đường Bất Lạc nụ cười chậm rãi thu lại, quá một lát mới lạnh như băng nói, ngươi thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Bởi vì ta quá dạy ngươi, để ngươi cảm giác được ở trước mặt ta thật giống như không mặc quần áo như thế, có đúng hay không? Cô Vương trầm thấp điệu cười. Đường Bất Lạc không hề trả lời, hắn quay đầu đi, yên lặng nhìn lại Yến Ly con mắt, phảng phất trông thấy thâm thúy tinh không, cùng với phía xa trong trời sao cái kia không thể thay đổi ý chí, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi hay là có thể đoán được? Yến Ly nói. Ta không thể. Đường Bất Lạc nói, hay là ta chưa từng có hiểu rõ quá ngươi. So với người khác, hiểu rõ chính mình cũng đã không dễ dàng. Yến Ly nói. Đường Bất Lạc nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thay đổi ngươi đúng hay không? Không có. Yến Ly nói. Ngươi đồng ý vì ta mà chết sao? Đường Bất Lạc nói. Đồng ý. Yến Ly nói. Ngươi nói láo thời điểm, đều là không chớp mắt. Đường Bất Lạc nói. Lẽ nào ta nói thật ra thời điểm, sẽ nháy mắt sao? Yến Ly hỏi ngược lại. Đó là bởi vì ngươi chưa từng có đã nói thật. Đường Bất Lạc đống nhiên nhọn miệng cười, ta vẫn muốn hỏi một câu, ngươi đi vào hang núi kia thì là cái gì tâm tình? Chính là ngươi đưa tới nhân diện thú vương lần đó. Ta đang suy nghĩ ngươi có phải hay không đã chết ở trong động. Yến Ly nói. Ngươi có từng ảo não quá, tới chậm một bước, liền không thể hướng về hắn chứng minh ngươi. Đường Bất Lạc nói. Ta không nghĩ nhiều như vậy. Yến Ly nói. Ta có thể hay không cho rằng, ngươi có một tí tẹo như thế là vì ta mà hành động. Đường Bất Lạc nói. Ta. Yến Ly vẻ mặt rốt cục phát sinh một điểm biến hóa, ngươi không cần như vậy. Tại sao, ngươi không phải vì đạt mục đích cái gì cũng có thể lợi dụng người sao? Đường Bất Lạc yên nhiên cười nói, hãy cùng ngươi đã từng làm tốt như vậy, ta có thể cảm giác được ngươi nội tâm cừu hận còn không tiêu vong, liền hướng ngươi mục tiêu đi tới đi. Trong tay ấn quyết, theo tiếng nói tiêu tan mà đi. Cô Vương thoát ràng buộc, khoe miệng nổi lên một ý cười, thiên địa đấu nhiên trở tối, thuộc về thần sao lĩnh vực, hoàn toàn bị tổ xâm chiếm. Ý cười dần dần mở rộng, cho đến cả khuôn mặt, hắn giữ tận một khuôn mặt tươi cười, ngửa mặt lên trời cười lớn, thuộc về ta thời đại rốt cục đến rồi. Đây là ngươi hảo giác. Cười lớn đột nhiên bị một thô bạo ưng minh đánh gãy, chỉ thấy Mạn Thiên Hắc Vũ như bị một trận cuồng phong bao phủ, che ngập bầu trời địa bắn về phía cô Vương. Thử Quy dừng tay. Đường Bất Lạc trầm giọng quát lên. Tại sao muốn dừng tay, ta lại không để ý Yến Ly mệnh. Tử Quy trên không trung kêu to, Mạn Thiên Hắc Vũ đột nhiên ngưng tụ thành màu đen con ưng lớn răng rắc, tràn ra mang theo mãnh liệt kịch độc mùi tanh, khiến người nghe được hoàn toàn đầu váng mắt hoa. Một mặt khác, một con màu bạc cự lang đã trước một bước nào đến, cắn về phía cô Vương cái cổ. Hèn. Cô Vương vẻ mặt thong dong, thân thể chấn động, trên người liền dựng lên màu đỏ sẫm pháp vực, dường như vòng bảo vệ như thế, đem cự lang cho cách mở ra, sau đó lớn tiếng kêu lên: "Lưu Nhạc Thiên, ngươi như không ra tay nữa, ta liền đem Cố Di chém thành muôn mảnh." Tự tổ bên trong lộ ra một thâm trầm thở dài, sau đó chính là len ken đang chen xiển xích thanh. Bốn phương tám hướng xiển xích từ hư không rọi ra đến, đem con ưng lớn hoàn toàn quấn quanh, người sau liều mạng giãy giụa, càng cũng không thể động đậy mảy may. Lại mãnh liệt kịch độc, cũng không cách nào đối với không tồn tại sự vật sản sinh ảnh hưởng. Không người nào có thể ngăn cản ta. Cô Vương cười lớn một tiếng, ngồi xổm xuống, đưa tay thật sâu đi vào tổ bên trong. Thân sau dưới, đại trưởng lão cùng Côn Ngô vẫn không có động. Hắn muốn làm gì? Côn Ngô nói. Đại trưởng lão đưa tay long ở trong tay áo, hơi híp mắt lại quan sát nói, hắn muốn đem tổ nốt trưởng, đem thần sao hòa vào trong cơ thể hắn. Này có thể ghê gớm, nếu để cho hắn làm được, vương vị chẳng phải thị phi hắn không thể. Côn Ngô nói, đã nghĩ lên đường, rồi lại bị đại trưởng lão ngăn cản. Này có thể không giống ngươi thái độ. Côn Ngô lạnh nhạt nói, đừng nóng đội. Đại trưởng lão cười nói, hắn muốn nuốt trưởng thần sao, liền tất nhiên sẽ dùng chân thân. Vậy lại như thế nào? Côn Ngô nói, hắn muốn dùng chân thân sẽ có tử vong nguy hiểm. Đại trưởng lão nói, vậy lại như thế nào? Côn Ngô nói, nhìn xuống liền biết rồi. Đại trưởng lão nói, cùng Long suy đoán giống như lúc. Thú Vương đưa tay triệu hồi kim quang thiểm thiểm đã từ đại đại kim biến trở về nho nhỏ kim tiểu kim. Muốn bắt giữ hắn chân thân, nhất định phải đợi được vào lúc này, đi vòng một rất lớn phần công a. Sao khẽ nói, Hạ Ân Khinh thường nói, chăm chú tính ra, người này thật không đáng chúng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nắm Long tới nói chính là, vạn nhất thức tỉnh rồi đây. Thú Vương cười nhạt, ngươi còn chuẩn bị để Yến Ly lười biếng tới khi nào? Hạ Ân hơi suy nghĩ, nửa người hiện hạt căn bản trạng Yến Ly liền khôi phục như lúc ban đầu, đi tới. Chuẩn bị một chút, chấp hành nhiệm vụ. Thú Vương nói lấy ra tìm tinh bản, cuối cùng xác nhận một hồi mục tiêu. Yến Ly ánh mắt lóe lên, chỉ thấy tinh bản phát sinh kịch liệt ánh sáng, nói, đây chính là mục tiêu không có sai sót đánh dấu. Nói đúng. Thú Vương đem tinh bản thu vào trong lòng, cười gần một tiếng, bắt đầu đi. Nói tách mọi người đi ra, đi tới giữa sân, hướng về tổ vị trí phát sinh một tiếng nặng nề không phải người rít gào. Nguyên bản ngoan ngoãn bị thôn vệ tổ đột nhiên đem đầu níu lại đây, sau đó kịch liệt dãy rủa lên. Phát sinh cái gì? Cô Vương còn đang mơ hồ ở trong, ngơ ngác phát hiện một đám Phụng Thiên giáo đột nhiên phản chiến, trong đó mấy tùng đại thụ đã hướng về hắn quấn quanh mà tới. Chương 15, đến muộn tàng phong. Các ngươi muốn làm gì? Cô Vương trợn tròn đôi mắt, hắn giờ khắc này đã mơ hồ nhận ra được cái gì. Rừng cây kéo dài tới, ở quanh người của hắn quay chúng quanh ra một gần như với phong kín không gian, ngăn cách rất nhiều khí tức. Tổ rơi vào càng thêm cáo kỉnh hoàn cảnh, hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn chợt phát hiện không cách nào thu tay về đến, hắn tay cùng tổ dung hợp lẫn nhau, liền không cách nào đem chân thân ẩn đi. Phát hiện này nhất trí mệnh chân tướng hắn trái tim hầu như muốn nhảy ra. Này nói với chúng ta tốt không giống nhau. Hắn lo lắng nỗ lực cùng Phụng Thiên giáo đồ giảng đạo lý, các ngươi có phải hay không vi phạm Long ý nguyện, thu rồi đường bất lạc chỗ tốt gì? Nói cho ta, bất luận hắn cho các ngươi cái gì, ta phó gấp đôi. Đây chính là Long mệnh lệnh. Thú Vương khẽ nói. Không thể. Cô Vương thét lên ở mỹ, hắn tại sao muốn giết ta? Được sự giúp đỡ của ta, Phụng Thiên giáo ở Diêm phủ thế giới càng thêm như cá gặp nước, hắn tại sao muốn vứt bỏ một mạnh mẽ minh hiếu? Ngươi tự cho là mạnh mẽ, là xây dựng ở chúng ta bên trên đi. Hạ Ân cổ quái cười nói, nếu không phải là chúng ta kiềm chế, ngươi dưỡng ngoạn ý có như vậy dễ dàng trà trộn vào tới sao? Thông thường mà nói, một người có hay không mạnh mẽ, muốn xem hắn gặp phải nguy cơ thời điểm ứng biến cùng năng lực chịu đựng. Sao lạnh nhạt nói, ngươi nếu là đủ mạnh, thực sự không cần thất kinh, luôn có biện pháp ứng phó không phải sao? Ta tự nhiên còn có lá bài tẩy. Cô Vương cả giận nói, ta lá bài tẩy dùng một lát đi ra, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết, ngươi phải thử một chút sao? Thật giống chúng ta sợ chết như thế. Thú Vương nói rằng, mọi người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nghi vấn một Phụng Thiên giáo đồ có sợ chết không, thực sự là kỳ xuẩn cực kỳ hành vi. Thú Vương cười thôi, quay đầu lại liếc mắt một cái Yến Ly, đến với ngươi, kết thúc hắn đi. Yến Ly gật gật đầu, đưa tay nắm chặt ly nhai. Dưới chân tự nhiên có một gốc cây đại thụ che trời nhô lên, thừa nâng hắn bay lên không. Trải qua đường bất lạc thì, hai người liếc mắt nhìn nhau, người sau ánh mắt u hoán, phảng phất đang chất vấn, ngươi tại sao muốn gạt ta? Yến Ly không nói gì, một mạch địa bị đại thụ thác đến cô Vương trước người. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút đề nghị của ta? Cô Vương cắn răng nói, ta có thể sửa đổi một chút điều kiện của ta, ở bất lạc thành, ngươi không cần nghe bất luận người nào bao quát ta mệnh lệnh, ngươi muốn tu hành tài nguyên, bất luận trả giá bao lớn đánh đổi, ta đều sẽ thay ngươi tìm đến. Nữ nhân rượu ngon món ngon, không thiếu gì cả, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Nếu như thứ ta muốn, cần ngươi đánh đổi mạng sống đánh đổi đây. Yến Ly nói. Cô Vương nhất thời nghẹn lời, đảo mắt lại nhìn thấy đường bất lạc, như nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, còn có đường bất lạc, đúng, còn có hắn, ngươi không cảm thấy hắn là cái vưu vật sao? Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, cũng không thể không nghĩ đến hắn. Chỉ cần ngươi giúp ta lên làm bất lạc thành vương, ta liền đưa nàng song bích thân đưa cho ngươi, mặc ngươi đùa bỡn làm sao? Ngươi vì sao lại cảm thấy chỉ cần ta gật đầu, ngươi liền có thể trở thành là bất lạc thành vương? Yến Ly nói. Cô Vương nhất thời tỉnh ngộ, giờ khắc này giữa trường chỉ có Phụng Thiên giáo đồ có thể giúp hắn, mà Yến Ly chỉ có điều là Phụng Thiên giáo bên trong không quan trọng gì một viên binh sĩ. Hắn cắn răng nói, Phụng Thiên giáo tại sao muốn giết ta? Lẽ nào ta cho điều kiện còn chưa đủ phong phú? Ta cũng muốn biết. Yến Ly nói. Nếu ngươi một điểm giá trị lợi dụng cũng không có, không bằng đi chết đi. Cô Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trên người dựng lên màu đỏ sẫm pháp vực. Pháp vực màu sắc đại diện cho hắn ít nhất cũng là động quan cảnh cường giả. Nhưng mà Yến Ly giết động quan cảnh thực sự đã không ít. Dường như dương nhanh múa vút quái vật, pháp vực gần như với vặn vẹo trạng thái, muốn xé nát thế gian tất cả mọi thứ thực tướng. Như có ngàn vạn đầu sợi mãnh liệt mà ra, phản phất một loại nào đó quái vật kinh mạch huyền lạc, đem Yến Ly hoàn toàn địa vây ở chính giữa đầu. huyết thống bộc phát, mang theo lôi kéo tính sức mạnh, đối với Yến Ly tạo thành rất lớn áp bức. Tứ chi, da rẻ, bộ lông, y vật, khắp toàn thân không một nơi không ở cảm giác được bị lôi kéo. Yến Ly hơi nhắm mắt, tỉ mỉ mà cảm thụ nguồn sức mạnh này tàn phá. Cho dù đã là khốn thú, cô vương cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, ngược lại sẽ tiến hành chó cùng rất dữ, muốn so với bình thường trạng thái càng thêm hung mãnh. Nhẹ nhàng thở phào, vạn sự vạn vật ở trước mắt gây dựng lại. Pháp vực sức mạnh ở kiếm tâm cảnh giới không chỗ che thân. Cô vương pháp vực lại quét mới Yến Ly đối với pháp vực nhận thức. Cùng với nói đây là một pháp vực, không bằng nói là một cái quái vật mô hình. Cô vương đang lợi dụng pháp vực chế tạo một loại quái vật, làm pháp vực đại thành một ngày kia, chính là quái vật sinh ra thời khắc. Có mạnh hay không không biết, nhưng tất nhiên là giới tu hành một đại đột phá, sẽ cho rất nhiều người mang đi linh cảm. Cô vương không thể nghi ngờ cũng là tài năng xuất chúng thiên tài, đáng tiếc sự thông minh của hắn tài trí dùng nhầm chỗ. Yến Ly nghĩ như vậy, rút ra đã không biết trồng chất bao nhiêu lần tàng phong ly nhai. Lần này rút kiếm, toàn bộ Kim Ô Thần Cung cũng nghe được một tiếng kỳ dị sang lang thanh, cao chót vót dày nặng rồi lại không mất sắc bén, cao chót vót là bởi vì nó không tầm thường trải qua, dày nặng là bởi vì tàng kiếm quyết ở bên ngoài lực trồng chất đặc hữu cảm giác, sắc bén tự không cần phải nói, là phần lớn kiếm quyết cơ sở. Lần này rút kiếm, Yến Ly đã ấp ủ nửa tháng lâu dài, liền vì hoàn thành tiêu diệt cô vương chỉ lệnh. Vì lẽ đó nó không đơn thuần chỉ là tàng phong, bên trong còn có ý bên trong tàng sức mạnh. Bất luận xuất phát từ cái gì suy tính, tiêu diệt cô vương là làm nhiều công ít mà không có nửa điểm chỗ tốt hành vi. Phụng Tiên giáo hành động chính là như thế khiến người ta không tìm được manh mối. Ánh kiếm màu đen đặc cùng màu đỏ sẫm pháp vực lẫn nhau va chạm, trong nháy mắt công phu vặn vẹo màu đỏ đầu sợi càng thêm vặn vẹo. Cô vương đột nhiên cảm nhận được một loại chui thẳng tủy não đau đớn, hắn biết đó là pháp vực tan vỡ, linh thần bị hao tổn dấu hiệu, trong lòng nhất thời ngơ ngác, một mặt phát sinh không cách nào nhịn được kêu thảm thiết. Nhưng mà sau một khắc, kêu thảm thiết liền im bặt đi. Ánh kiếm màu đen bá đạo địa sâm chiếm tầm mắt mọi người, đem tất cả những khác màu sắc hoàn toàn che lấp, thật giống như một đóa khác lạnh lẽo thê lương yên hỏa, nhà khác bất kể như thế nào sáng lạ, tổng đánh không lại nó muốn nổi bật cùng rất lập độc hành. Khi kiếm quang tiêu tan thời điểm, cô vương đã triệt để mà biến mất ở trong thiên địa, chỉ còn vài miếng y phục rách dưới mảnh vỡ, nhắc nhở cô vương đã từng tồn tại sự thực. Phần lớn người đều ngơ ngác không cách nào sản sinh phản ứng. Yến Ly, đi. Thú vương đột nhiên quát chói tai một tiếng, bởi vì hắn biết, chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Uống tất quay đầu lại bỏ chạy. Một cũng muốn đi. Đường Bất Lạc phản ứng lại, tế lông mày bốc lên, lập gửi thư báo cho canh giữ ở thần cung ở ngoài thần vệ. Lấy thú vương dẫn đầu, Phụng Thiên giáo mọi người quả đoán địa hướng về thần cung ở ngoài phóng đi. Yến Ly ngăn cản ý muốn truy kích Đường Bất Lạc, đại nhân đi mau, ta để che trụ bọn họ. Thú vương bách bận bịu bên trong quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy Yến Ly đánh về phía Đường Bất Lạc. Chương 16, hạnh phúc trừng phạt. Người đã sớm biết. Côn Ngô nhìn phía đại trưởng lão, ánh mắt lộ ra nghi vấn. Đại trưởng lão nheo mắt lại cười, ta cũng sẽ không thuật tiên đoán. Vậy sao ngươi phán đoán ra Phụng Thiên giáo đồ mục tiêu là cô vương? Côn Ngô nói, ngươi lại không phải ngày thứ nhất nhận thức lão phu. Đại trưởng lão cười nói, lão phu có cao siêu như vậy sức quan sát sao? Không có. Côn Ngô hỏi ngược lại. Lão phu chỉ có điều biết, Phụng Thiên giáo đồ cũng không phải là chân tâm trợ giúp cô vương mà thôi. Đại trưởng lão nói, ở ngươi muốn thời điểm xuất thủ, cũng chính là cô vương bại lộ chân thân thời điểm, ta rõ ràng cảm giác được mấy người bọn hắn khí tức biến hóa, vì lẽ đó ta liệu định bọn họ khẳng định có ý đồ riêng, kết quả đúng như dự đoán. Như thế mà còn không gọi là cao siêu. Côn Ngô không nhịn được lườm một cái, ngươi lão già này. Ha ha ha. Đại trưởng lão cơ cơ đầu, nhàn nhã địa đi dạo rời đi, giao cho ngươi phần kết. Côn Ngô lồ néo cái cổ, rất lâu không ra tay rồi đây. Sau đó dường như một viên lưu tinh giống như phóng lên trời, va vào tổ bên trong thân thể. Ầm. Ở thần cung bầu trời phát sinh một tiếng to lớn nổ vang, tổ thân thể liền tức chia năm xẻ bảy ra, bên trong rơi ra bao quát thần xào ở bên trong rất nhiều thứ. Ngươi có phải là thật hay không cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Đường Bất Lạc tập trung Yến Ly, nũng nịu nói rằng, vì lẽ đó cô ý như thế gióng giạc lưu lại, vì ngươi những cái được gọi là đồng bạn đoàn hậu. Ta không có. Yến Ly nói. Ngươi không có. Đường Bất Lạc nói. Ta không có. Yến Ly âm thanh càng lúc càng suy yếu. Đường Bất Lạc còn không phát hiện, nhẹ nhàng cắn vào hàm răng, ngươi tại sao muốn với bọn hắn đồng thời hành động, lẽ nào là vì ta? Ta không có. Yến Ly nói. Đường Bất Lạc thẹn quá thành giận nói, coi như không có, ngươi liền không thể nói cái mỹ lệ lời nói dối đến hò hét nhân ra. Ta. Yến Ly lời còn chưa dứt, liền một con ngã xuống đi, vừa vặn rơi xuống một người khuỵu tay bên trong. Cảm giác được mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc giống như khí tức, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, Thẩm Lưu Vân cái kia một tấm không biết là hỉ vẫn là sân gương mặt liền đập vào mi mắt, cô. Ngươi cái này không còn gì khác vô dụng, có phải là ở trong đầu nhét vào quá nhiều rác rưởi, chuyển đều chuyển không đứng lên. Thẩm Lưu Vân căm tức mắng, có biết hay không cùng Phụng Thiên giáo đồ đồng thời hành động sự tình truyền đi, ngươi ở Diêm phủ thế giới liền không còn có đất đặt chân. Ta biết. Yến Ly suy nhược mà nói. Ngươi biết vẫn như thế làm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm Lưu Vân cả giận nói. Yến Ly vẫn chưa trả lời vấn đề này cũng đã hôn mê bất tỉnh. Đường Bất Lạc rơi xuống, tức giận địa ninh lên lông mày, hóa ra là bởi vì bị trọng thương, mới không thể không lưu lại, quả nhiên thay đổi không được, là hắn cái kia giảo hoạt bản tính, đều như vậy, còn không quên lợi dụng đến lừa dối tình cảm của người khác sao? Lưu Vân tỉ tỉ nhanh lên một chút dẫn hắn đi thôi, nhìn đã nổi giận. Thẩm Lưu Vân cũng không rảnh nhiều lời, ôm Yến Ly liền rời khỏi Kim Ô thần tháp. Đường Bất Lạc nhưng vẫn chưa thể đi, thế điện còn không kết thúc, hơn nữa rất nhiều người đều đang đợi hắn đến xử trí. Tử Quy Áp từ tổ bên trong rớt xuống Lưu Nhạc Thiên đi tới, "Bệ hạ, tên phản đồ này xử trí như thế nào?" Đường Bất Lạc tựa như cười mà không phải cười địa chừng một chút Tử Quy, "Khi nào thì bắt đầu, ngươi cánh đã ngạnh đến dám tổn hại ta mệnh lệnh trình độ." "Thuộc hạ không dám." Tử Quy cúi đầu. "Bệ hạ, cầu bệ hạ tha Nhạc Thiên, hắn là vì cứu ta mới." Vào lúc này, Cố đại lão bản không biết từ nơi nào khoang ra, quỳ rạp xuống Đường Bất Lạc trước người, dập đầu như đảo toán địa cầu xin. Đường Bất Lạc đôi mắt đẹp xoay một cái, rơi xuống Lưu Nhạc Thiên trên người, tiên sinh còn có lời nào có thể nói? Lưu Nhạc Thiên giờ khắc này cũng đã không cười nổi, hắn chỉ là thật sâu nhìn chăm chú Cố Di, ta không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành chính mình đáng ghét nhất hai mặt người, mặc kệ xuất phát từ lý do gì, phản bội chính là phản bội, ta sẽ không vì chính mình tìm lý do, chỉ hy vọng bệ hạ không nên làm khó hắn, hắn cũng không có làm ra bất kỳ nguy hại gì Bất Lạc Thành cùng với chuyện của ngài. Không, chúng ta muốn đồng thời sống sót. Cố Di khóc lóc bỏ qua đi, ôm Lưu Nhạc Thiên, ta còn muốn ngươi cho ta làm bánh nướng ăn, ta còn muốn ngươi cho ta kể chuyện xưa, ta còn muốn nhìn thấy nét cười của ngươi. Tại sao có thể như vậy lòng tham? Lưu Nhạc Thiên cương triều mà cười. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Cố Di lại mặt hướng Đường Bất Lạc quỳ xuống, bệ hạ, van cầu ngài mở ra một con đường có được hay không? Nhạc Thiên hắn là vì cứu ta mới. Nói như vậy, ngươi mới là kẻ cầm đầu đúng hay không? Đường Bất Lạc uy nghiêm sàn nhà lên khuôn mặt đến, ta rất coi trọng tiên sinh tài năng, tin tưởng có hắn ở, Bất Lạc Thành trị an chắc chắn càng thêm ổn định. Nếu như ngươi đồng ý đại tiên sinh bị phạt, ta liền không truy cứu nữa. Ta đồng ý, ta đồng ý. Cố Di không chút do dự mà gật đầu liên tục, xin mời bệ hạ giáng tội, chỉ cần buông tha Nhạc Thiên, dân nữ nguyện tiếp thu hết thảy trừng phạt. Thật toa. Đường Bất Lạc cười hì hì nói, vậy ta liền phạt ngươi gả cho Lưu Nhạc Thiên được rồi. Ai? Cố Di thậm chí đã nghĩ đến nuôi nấng độc trùng kết cục, không ngờ tình thế nhanh quay ngược trở lại bên trên, làm cho nàng có chút không ứng phó kịp. Bệ hạ, Tử Quy nhíu mày nói, này có thể hay không hỏng rồi thưởng phạt phân minh quy củ? Quy củ là ta định, có ai không phục, gọi hắn tìm đến ta. Đường Bất Lạc nhấc lên tay, thả tiên sinh, ngươi đi giúp tiểu tám đối phó lang diện chúng thủ lĩnh, không muốn lại tổn thất lang diện chúng. Ê, Tử Quy không thể làm gì khác hơn là đáp lại. Tiễn Ly lại tỉnh lại thì cũng cảm giác được một đồ vật nhỏ không được địa hướng về trong lồng ngực của hắn xuyên, còn không mở mắt ra, liền nghe đến phủ nhi cái kia đặc hưu kiểu kiểu mềm mại êm thai tiếng nói ở vang lên bên tai đến. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, phủ nhi muốn chết ngươi rồi. Ô ô ô, ngươi làm sao cũng không tới tìm phủ nhi. Tiễn Ly mở mắt ra, quả nhiên là phủ nhi tấm kia nghi sân nghi hỉ khuôn mặt nhỏ bé, giờ khắc này chính nước mắt như mưa còn mang theo ưu oán địa nhìn chính mình, không thể làm gì khác hơn là khẽ mỉm cười, giơ tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, lúc ta không có mặt, có nghe lời hay không? Nhân gia có thể nghe lời. Phủ nhi nằm ngoài Yến Ly trên ngực, hừ hừ địa nói rằng, chính là Lưu Vân tỷ tỷ luôn tìm một ít dâu bạc lao ra ra, còn nói nhân gia có bệnh, nhân gia mới không có bệnh đây. Chủ nhân, chủ nhân, lúc này ngươi cũng không thể lại bỏ lại phủ nhi mặc kệ, không phải vậy phủ nhi cắn ngươi nha. Phủ nhi là chó sao? Yến Ly không nhịn được cười cợt, đẩy lên thân thể, ngồi dậy đến. Liền thấy Thẩm Lưu Vân tự tầm ngoài điện đi tới, phủ nhi, tiểu phạm bị trọng thương phải tĩnh dưỡng, ngươi trước tiên ngoan ngoãn trở về phòng. Chủ nhân. Phú Nhi lưu luyến không rời địa cầm lấy Yến Ly quần áo, vô cùng không tình nguyện rời đi. Không phải nói thật muốn nghe thoại sao? Yến Ly nói. Cái kia, vậy cũng tốt. Phú Nhi đánh nửa máu, nhưng vẫn là ngoan ngoan bỏ xuống, cẩn thận mỗi bước đi địa đi rồi. Hắn bệnh thế nào? Yến Ly nói. Như ngươi nhìn thấy, Thẩm Lưu Vân lôi một cái ghế ngồi xuống, khẽ nói, lời nói càng ngày càng giống tiểu hải tử. Tuy rằng trước liền rất ngây thơ, nhưng trí thức thoái hóa vẫn là rất rõ ràng. Chương 17, ngươi mới là cô anh hùng. Lẽ nào liền tìm không ra nửa điểm nguyên nhân? Yến Ly cau mày. Cũng không thể nói không có bất kỳ thu hoạch. Thẩm Lưu Vân nói, ồ, Tiễn Ly lên tinh thần. Thẩm Lưu Vân nói, đại trường lão ngươi gặp, hắn nói đợi được phù nhi trên người mọc ra thất tinh thời điểm, liền đem hắn mang tới nơi này đến. Hay là lão nhân gia người có biện pháp cứu phù nhi cũng khó nói. Thất tinh, Tiễn Ly lông mày tỏa đến càng sâu, đó là cái gì? Thẩm Lưu Vân lắc lắc tần, nói, hắn không có nói tỉ mỉ, nói chung ngươi muốn thường xuyên quan tâm phù nhi tình hình, trước hết để cho hắn tạm thời theo ngươi đi. Hắn trở tay lấy ra một vật, liền lão sư đều nhìn không ra là bệnh gì chứng, bằng vào ta hiện nay y thuật, càng tìm không ra nguyên nhân sinh bệnh. Đây là cái gì? Tiễn Ly ngạc nhiên nói. Thẩm Lưu Vân trong tay chính là một viên to bằng đầu ngón tay bỏ túi ngọc ấn, hắn lạnh nhạt nói, sư phụ để cho ta Long Tượng Sơn nhập môn bằng chứng Long Tượng ấn. Ồ, Tiễn Ly nói, ta sẽ bái vào Long Tượng Sơn học tập càng cao thâm ý thuật, thuận tiện tra một chút, nhìn có thể hay không tìm tới tương tự chứng bệnh. Thẩm Lưu Vân lại trở tay thu hồi đến. Đây là vô cùng tốt. Tiễn Ly ánh mắt sáng lên, vui vô cùng địa nói rằng, như vậy chúng ta ở tiên giới cũng có thể thường xuyên gặp mặt. Lời tuy như vậy, Thẩm Lưu Vân đứng lên đến bối quá thân đi, nhìn ngoài cửa sổ sáng sủa thiên quang, giữa hai lông mày hiện lên một chút sầu lo. Nhưng đạo thống không giống với thư viện, tự có quy củ chu vi, đối với chân truyền đệ tử yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, ngươi lại xưa nay không phải theo khuôn phép của người, thật không biết ngươi lần đi là phúc vẫn là họa. Tiễn Ly trong lòng tràn đầy mềm mại, không nhịn được từ phía sau ôm lấy Thẩm Lưu Vân, cô, bất luận đi tới chỗ nào, bất luận thân phận làm sao biến ảo, ngươi đều là nhất là ta khiên chàng quải đỗ cái kia một. Thẩm Lưu Vân cả người chấn động, mím mím môi, nhẹ nhàng đẩy ra Yến Ly tay, ngươi nghĩ quá nhiều. Điều này là bởi vì ta đã đáp ứng chị dâu, phải chăm sóc thật tốt ngươi. Thật sự chỉ là như vậy sao? Tiễn Ly nhẹ giọng nói. Không phải vậy ngươi cái này không còn gì khác tiểu lưu manh, dựa vào cái gì để ta nhớ? Thẩm Lưu Vân nói. Đó là đương nhiên, ta lại không giống ngươi vị kia cái thế anh hùng như thế thế huynh, ta chỉ là cái giặc cướp. Tiễn Ly chua xót địa đạo. Ngươi nói nhăng gì đó? Thẩm Lưu Vân xoay người lại làm dáng muốn đánh. Tiễn Ly cười hì hì xin khoan dung nói, ta không nói gì, cô tha cho ta đi. Thẩm Lưu Vân tốt lắm xem lông mày dần dần tích tụ lên, thì thào nói, thế huynh chỉ là một hư vô mờ ảo mộng, ta yêu chỉ có điều là ta phán đoán đi ra nhân vật. Hắn không phải người kia, nghĩ đến hắn rối trá mạo, tàn khốc thủ đoạn, trong lòng ta hàn ý liền trước sau không cách nào biến mất. Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng chuyển qua Yến Ly trên mặt, bước ra một chút đu quang, bất luận là ở Hắc Sơn, vẫn là Lang Thần Tháp, bất luận là ở Dung Nham bộ lạc, vẫn là Ly Hà Thiên, không đều là ngươi vì ta dũng cảm đứng ra à, ngươi mới là cô anh hùng. Là như vậy phải không, ta lại không biết. Yến Ly hiếm thấy thẹn đỏ mặt lên, sờ sờ mũi, cái kia cô câu ngươi có phải hay không phải cố gắng cảm tạ ta. Vậy ta đi xuống bếp luộc một bàn ngươi thích ăn món ăn. Thẩm Lưu Vân nói rằng. Yến Ly cả người run lên, vội vàng nói, cô, ta hiện tại không có chút nào đói bụng, ngươi nhanh không đội sống. Ngươi đang chất vấn tài nấu nướng của ta sao? Thẩm Lưu Vân đôi mắt đẹp lộ ra bức người hàn quang. Sao, làm sao biết chứ, cô làm món ăn ta thích ăn nhất. Yến Ly một mặt xinh không thể luyến địa cười khúc khích. Vậy còn gần như. Thẩm Lưu Vân hài lòng nói, hừm, ngươi thương còn chưa khỏe, không thích hợp ăn uống thỏa thuê, ngày khác đi. Nói, trừ này ra, ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi? Yến Ly lập tức cười hì hì nói, lấy thân báo đáp ngài khẳng định là không muốn, không bằng hôn một chút gò má làm sao? Nói xong tiện mặt đem mặt tụ hợp tới. Thẩm Lưu Vân nhẹ nhàng cung hạ thân đi, từ từ tập hợp đi tới, ngón tay ngọc nhưng ở đây trước một bước đến, bóp lấy Yến Ly mặt, ngươi cho rằng cô là những kia tùy ý lừa sẽ bị lừa bé gái sao? Lá gan càng lúc càng lớn, liền cô tiện nghi cũng dám chiếm. Đau. Thẩm Lưu Vân không có buông tha Yến Ly, dựng thẳng lên lông mày nói, đúng rồi, ta còn không tìm ngươi tính số đây, ngươi tại sao muốn cùng Phụng Thiên giáo đồng thời hành động? Nói tăng thêm sức mạnh, hả? Ai dục đau quá đau. Yến Ly vội vã nắm lấy hắn tay, vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng là bị uy hiếp. Ngài đúng là nghe ta nói nha. Vậy còn không nói mau. Thẩm Lưu Vân nghiêm mặt nói. Yến Ly thật vất vả mở ra Thẩm Lưu Vân tay, nhai răng trợn mắt địa xoa xoa gò má, thở dài nói, ta được Vân Thủy Tạ giao phó, đi tới Đại Liệt Viên tìm kiếm bọn họ mất tích sơn chủ Tạ Vân Phong, không ngờ nhưng một con va vào Phụng Thiên giáo xảo huyệt. Ta song quyền khó định nổi, liền bị bắt làm tù binh, sau đó bị thú vương hợi ở trong người loại khiên hồn hoa. Khiên hồn hoa. Thẩm Lưu Vân không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Yến Ly thuận thế nắm lấy Thẩm Lưu Vân tay, lôi kéo ngồi lên giường, chính là cái kia ngọn ý, bọn họ ép buộc ta gia nhập Phụng Thiên giáo, vì mạng sống, ta cũng chỉ đành lá mặt lá trái, vạn bất đắc dĩ mới nghe theo ra lệnh cho bọn họ. Ngươi xem, lúc này ta cố ý bị trọng thương, cuối cùng đem đám kia ôn thần cho thoát khỏi. Không được, ta hiện tại liền đi tìm lão sư, hỏi dò khiên hồn hoa giải trừ phương pháp. Thẩm Lưu Vân nói đi liền muốn đi. Không, không cần. Yến Ly liền vội vàng kéo. Lẽ nào ngươi muốn bị khiên hồn hoa nô dịch cả đời? Thẩm Lưu Vân trừng mắt Yến Ly nói. Khiên hồn hoa đã sâu sắc cắm rễ ở ta sâu trong linh hồn, không cách nào loại bỏ. Yến Ly thở dài nói, có điều, có người nói chỉ cần tu vi cảnh giới không ngừng tăng cao, liền có thể lấy tu vi mạnh mẽ đem hủy diệt. Là như vậy phải không? Thẩm Lưu Vân nghi ngờ nói. Vì lẽ đó ta hiện tại cần phải làm là bái vào kiếm đỉnh, không ngừng để cao mình. Yến Ly cười cười nói, ta chỉ cần ngoan ngoãn chờ trong kiếm đỉnh, lẽ nào Phụng Thiên giáo dám xông vào đi vào tìm ta phiền toái phải không? Thẩm Lưu Vân nửa tin nửa ngờ địa một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt sắc bén địa tập trung Yến Ly, ngươi sẽ không phải có chuyện gì gạt ta chứ? Yến Ly nghiêm mặt nói, ta đối với cô chẳng lẽ còn không đủ móc tim móc phổi? Thẩm Lưu Vân còn muốn lại nói, thình lình nghe ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, hắn rút tay về, có người đến xem ngươi, ta trước tiên đi xem phụ nhi. Nói xong thẳng đứng dậy rời đi. Hắn mới đi ra cửa điện, liền thấy phục cổ thân sĩ Côn Ngô không nhanh không chậm địa cất bước đi vào, cười hì hì chào hỏi nói, ừ, Diễm Phúc đều là khiến người ta không ngừng hâm mộ Yến tiểu ca, ngươi so với ta dự tính còn nhanh hơn tỉnh lại a. Tiểu tử gặp tiên sinh. Yến Ly vừa định đứng dậy bài kiến. Ừ, không cần động không cần động, tại hạ là đến thăm bệnh, không phải là đến được ngươi đại lễ. Côn Ngô cười đè lại Yến Ly, lần này Phụng Thiên giáo hành động tuy rằng ngoài ý muốn ở ngoài, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Mà lưu ý Liêu ở ngoài, lại đang tình lý ở ngoài chính là Yến tiểu ca ngươi. Hắn hơi nheo mắt lại, Yến tiểu ca là vì cái gì mà hành động đây? Chương 18, khởi tử hoàn sinh. Kỳ thực là như vậy. Yến Ly một phen nói đâu đâu, lại sẽ vừa mới lời giải thích lặp lại một lần, cuối cùng thở dài nói, tuy rằng bị bất đắc dĩ làm lợi cho Bất Lạc Thành chuyện tốt, nhưng tại hạ kỳ thực không một chút nào muốn lấy được Bất Lạc Thành báo lại, chuyện này thuộc về phải làm, dù sao ngài cùng nữ vương bệ hạ ở phi bằng bảo như vậy chăm sóc tại hạ. Ồ. Côn Nô cười nói, ta nhớ tới ở Thần Châu thì, bệ hạ có thể suýt chút nữa liền muốn mạng ngươi. Vậy cũng là tại hạ có tội thì phải chịu. Yến Ly đàng hoàng chỉnh trọng địa đạo. Ngươi quả thực không một chút nào oán hận bệ hạ. Côn Nô nói. Còn nói gì tới oán hận? Yến Ly vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hơi hoang mang, hai cái không thể tương giao tuyến, mỗi lần phát sinh dây dưa, đều sẽ để lại một chút dấu vết. Hắn xá thần xào cứu ta tính mạng, lẽ nào ta tâm chính là thiết làm sao? Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta hết sức vui mừng. Côn Ngô hớn hở vỗ vỗ Yến Ly vai, sau đó lấy ra một hộp gấm đưa cho quá khứ, đây là Bất Lạc Thành đối với ngươi tạ ơn. Là cái gì? Yến Ly nghi nói. Cựu truyền tục mệnh đan. Côn Ngô lạnh nhạt nói, bởi vì trong đó một vị thuốc dẫn là Kim Ô Chân Diễm, vì lẽ đó toàn bộ Diêm Phủ thế giới, chỉ có chúng ta Bất Lạc Thành mới có thể luyện chế ra đến. Ta nói như vậy không phải vì để ngươi lý giải sự quý giá của nó, mà là nhắc nhở ngươi nó ở lúc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Đây là thật sự bảo vật. Yến Ly nghiêm nghị nói. Ồ đúng rồi, cái này cũng là bệ hạ tâm ý. Côn Ngô cười khoát tay háo một cái, như vậy ta liền cáo tử. Ngài đi thong thả. Chờ Côn Ngô rời đi, Yến Ly cẩn thận từng ly từng tí một địa mở ra hộp gấm liếc mắt nhìn, nước mũi mùi thuốc, liền có một loại thẳng vào thần hồn ảo giác. Lo lắng dược lực trôi đi, vội vã che lên, thu vào trong túi cả khôn. Đang muốn nằm xuống đến nghỉ ngơi, ngoài điện lại đi vào một người, lần này đến lại là Tiểu Tám. Tiểu Tám cô nương. Khắc khắc. Có chuyện gì không? Yến Ly nhìn thấy hắn nhảy ra cây kéo, theo bản năng mà kẹp chặt hai chân. Tiểu Tám ở phát hiện phiên sai rồi sau, lại cất đi, nhảy ra một tinh xảo tiểu rổ, sau đó phóng tới Yến Ly cạnh đầu giường, ngươi ăn. Hắn nói mà không có biểu cảm gì tất, liền xoay người đi rồi. Yến Ly xốc lên tiểu rổ, chỉ thấy bên trong bày từng cái cắt miếng nướng chín thịt bò, xem ra phi thường tình xảo hơn nữa câu người muốn ăn. Hắn không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, bốc lên một cái để vào trong miệng ngay, nghiền ngẫm, vị nhuyễn miên xúc giòn, cũng có kỳ dị mùi thịt vị ở trong miệng nổ tung, càng là tốt đến kỳ lạ ăn. Chính ăn, ngoài điện lại truyền tới một tiếng bước chân. Lần này đến chính là Tử Quy, hắn trực tiếp lạnh lùng địa mở miệng nói, ta tới thăm ngươi một chút chưa chết. Tiễn Ly lườm một cái nói, ta như chết rồi, còn dùng đến xem sao? Tại sao không sớm chào hỏi? Tử Quy lãnh đạm nói, con người của ta xưa nay không thích làm người khác muốn cho ta làm sự. Tiễn Ly nói, nếu đối với các ngươi không có bất lợi, ta hà tất liều lĩnh bại lộ nguy hiểm cho các ngươi mật báo đây? Tử Quy cười lạnh nói, ngươi liền không sợ ở ý đồ của các ngươi bại lộ trước, ngươi cũng đã chết trong tay chúng ta. Cái kia liền coi như ta xui xẻo. Tiễn Ly nói, vẫn là như thế vô liêm sỉ. Tử Quy lạnh lùng địa đạo, như thế không hiểu biến báo, là thằng ngu. Cũng vậy. Tiễn Ly cười híp mắt nói. Tử Quy lạnh lùng nói, ngươi lẽ nào đã quên, chuyện ngươi không muốn làm, ta liền nhất định phải ngươi làm không thể. Ta còn nhớ ta không muốn để cho ngươi làm sự, ngươi cũng không thể không làm. Tiễn Ly nói, là như vậy. Tử Quy nói, Tiễn Ly nói, ta không nghĩ thông suốt phong báo tin, ngươi liền nhất định phải ta mật báo không thể. Là như vậy. Tử Quy nói, vậy nếu như ta nghĩ mật báo, ngươi liền không cho ta mật báo. Tiễn Ly nói, Tử Quy nhíu mày, thật giống là như vậy. Đúng. Tiễn Ly đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, tình huống lúc đó chính là như vậy, ta là đứng lập trường của ngươi cân nhắc vấn đề, mới không có mật báo. Tử Quy vớt vớt, nhíu mày nói, vì lẽ đó vừa bắt đầu ngươi kỳ thực là nghĩ thông suốt phong báo tin. Là như vậy. Tiễn Ly nói, nếu là lời nói như vậy. Tử Quy lạnh lùng địa đạo, vậy ta liền. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên biển chỉ hóa thành một đạo thê thảm ánh xanh đâm tới. Ly Nhai đột nhiên hiện ra, đón đỡ ở trước người. Ầm. Gấp gáp vang trầm tự hai người giao chạm nơi sinh sôi, theo chính là nổn ngang kiếm khí hướng về bốn phía phát tán. Hai người duy trì một động tác này bất động, một hồi lâu sau, Tử Quy một mặt ghét bỏ nói, vẫn là tu một tay xu kiếm. Ngươi còn không phải tu một cái xu độc. Tiễn Ly châm biếm lại. Dừng một chút, đột nhiên từng người nở nụ cười. Giây lát, Tử Quy thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, ngươi ở đây dưỡng thương đi, truy kích cô Vương dư đảng, thu nhận cô Vương một mạch quân đội, đều cần không ít công phu, đón lấy chúng ta sẽ rất bận rộn, muốn nhúng tay vào không được ngươi. Ngươi tự đi làm đi, ta có thể tự gánh vác. Tiễn Ly thờ ơ nói. Tử Quy đi tới cửa lại dừng lại, quay đầu lại, lạnh lùng nói, vậy hạ không có đến xem ngươi, không có nghĩa là hắn không muốn. Nói xong tự đi. Tiễn Ly ngẩn ra, lặng lẽ một lát. Chính giác cái bụng còn giống tuyết, liền lấy ra khảo chế tốt thịt bò điều, muốn tiếp tục hưởng dụng, không ngờ đưa tới bên mép thịt bị đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen cướp đi. Chỉ thấy một không đủ 5 tuổi nữ đồng, cướp đi miếng thịt sau, liền đứng bên giường đắc ý mà hưởng dụng lên, ăn được kêu là một miệng đầy nước mỡ. Một mặt ăn, một mặt còn phát sinh miêu miêu âm thanh. Nam chi, Tiễn Ly lại choáng váng. Cái kia nữ đồng cả người đều quấn ở một cái hoa lệ thần bào dưới, vật trang sức cũng bị xử lý vô cùng tinh xảo, hắn từng ngụm ăn xong miếng thịt, mới xoay người lại, bi bô điệu nói, hừ hừ, Nam chi muốn ăn thịt thịt. Nói liền vươn tay ra cướp tiểu rổ. Tiễn Ly dở khóc dở cười, chỉ được đem tiểu rổ tặng cho Nam chi. Nam chi đoạt tiểu rổ, liền chạy đến đi sang một bên quá nhanh cần ăn, mãi đến tận đem miếng thịt tan cái không còn một muỗng thì mới giống như tỉnh ngộ lại cái gì, vội vã chạy đến Yến Ly trước mặt, lưu luyến không rời địa không biết từ nơi nào móc ra một con cá làm, đưa cho Yến Ly, cho ngươi, trao đổi, a a. Yến Ly dở khóc dở cười địa nhận lấy, cảm tạ ngươi Nam chi. A a. Nam chi lúc này mới hài lòng địa vỗ bụng nhỏ đi rồi. Vì lẽ đó, tên tiểu tử này là tới làm chi? Yến Ly khỏe miệng hơi co giật. Nghĩ đến cái kia thịt bò nướng mùi vị, hắn có chút chưa hết thòng thèm, quyết định chủ ý muốn tìm tiểu tám lại thảo một điểm. Vào lúc này lại tới nữa rồi một người, người này Yến Ly không những không tưởng tượng nổi, hơn nữa dự liệu không tới, hơn nữa sợn cả tóc gáy. Yêu, Yến Ly, ngươi vẫn là như cũ như vậy yêu thích sảng bậy a. Một cười tươi rói cô nương mang theo long lanh nụ cười sán lạn đi tới, thật giống như cùng bạn cũ chào hỏi như thế, giơ tay lắp bảy. Diệp Tình. Yến Ly suýt nữa từ trên giường nhảy lên đến. Chương 19, nữ vương ưu tư. Diệp Tình. Yến Ly không cảm thấy sợn cả tóc gáy, ngươi không phải đã chết rồi sao? Diệp Tình phong dong tự nhiên địa ngồi xuống, nói, ta ở Thần Châu là chết rồi. Có ý gì? Yến Ly nói. Diệp Tinh cười nói, tiểu sư thúc, à, cũng chính là nữ vương bệ hạ lo lắng hắn sau khi trở về ta sẽ gặp đến thiên thánh bệ hạ thanh toán, liền ở trở lại trước giật một điểm dòng máu của ta, phối hợp ta mẫu thân linh hồn dấu ấn, đem ta cho phục sinh. Còn có chuyện như vậy? Tiễn Ly trừng mắt Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn thấu tâm tư của hắn, duỗi ra một đầu ngón tay lắc lắc, đương nhiên nhất định phải ở Bất Lạc Thành có lưu lại linh hồn dấu ấn, còn muốn có vu thần huyết thống mới được. Hơn nữa cái bí pháp này một đời chỉ có thể dùng một lần. Hắn chân mày cau lại, lạnh giọng nói tiếp, đúng rồi, hại chết ta hung thủ có hay không giúp ta quyết định? Hắn chết rồi. Tiễn Ly nói. Vậy thì tốt, thật là một mặt người lòng thú lao giả. Diệp Tinh tức giận nói rằng, làm sao trên đời đều là không thiếu hụt loại này cầm thú, đừng tiếp tục theo ta thời đến, nhìn thấy một giết một, nhìn thấy hai cái giết một đôi. Nói đi nói lại, hắn nghi ngờ tập trung Yến Ly, không có phá hư toa, các ngươi là chạy thế nào đến Diêm phủ thế giới đến? Còn ở nhân giới rảo làm mưa gió, các ngươi liền không sợ bị người vạch trần thân phận, chỉ là Thần Châu đại địa thổ, lại ở Diêm phủ thế giới kiêu căng như thế, sợ không được liên hợp lại đem các ngươi cho thu thập. Yến Ly nói, ta càng tò mò chính là, tới nơi này lâu như vậy, tại sao chưa bao giờ nghe ai nhắc qua Thần Châu đại địa sự tình? Thật giống bọn họ cũng không biết có như thế một chỗ. Đó là đương nhiên. Diệp Tinh ngạo nghễ địa đạo, đó là Bất Lạc Thành phát hiện một bí cảnh, thuộc về Bất Lạc Thành hết thảy, bọn họ đừng nói không biết, coi như biết, lẽ nào dám chia sẻ hay sao? Có như thế đơn giản sao? Tiễn Ly nhíu mày, hắn nghĩ tới rồi Thẩm Lưu Vân Long tự ấn, tại sao ta cảm giác Thần Châu đại địa không chỉ là bí cảnh đơn giản như vậy? Diệp Tình nhún vai một cái, ngươi muốn biết càng cặn kẽ tình huống, trực tiếp hỏi tiểu sư thúc chính là. Ngươi tiểu sư thúc người đâu? Tiễn Ly nói. Hắn đang bề bộn lắm, chờ nàng nhàn rỗi hạ xuống, nói không chắc sẽ đến gặp ngươi. Diệp Tình nói đứng lên, được rồi, ôn chuyện liền đến nơi này đi, lấy chúng ta giao tình, cũng là điểm ấy lại nói. Hắn đi tới cửa, đông xoay người lại, trong đôi mắt đẹp thiêu đốt nóng rực đấu trí, Tiễn Ly, thế giới mới, tân khởi điểm, đã từng ngươi đã nói, ta ở thư viện cao thủ bảng trên hữu danh vô thực, ta liền để ngươi nhìn một cái ta Diệp Tình quốc khí. Tiễn Ly khẽ miệng khẽ nhếch, ta ở thiên kiêu bảng thượng hạng ngươi. Hừ. Diệp Tình quay đầu bước đi. Chờ đã. Tiễn Ly bỗng nhiên gọi lại hắn. Làm gì? Diệp Tình nghi ngờ chuyển qua đến. Ngươi không muốn biết Mã Quan Sơn tin tức? Tiễn Ly bỗng cợt điệu nói rằng. Diệp Tình mẩn ra, mặt cười đằng điệu một hồi đỏ, ta tại sao phải biết tin tức về hắn? Có đúng không? Tiễn Ly vẫy vẫy tay, Cư Liên Hải Trường Kim nói, người nào đó chết rồi, người đại lao kia thô trốn ở trong chăn khóc một buổi tối. Diệp Tình nhẹ nhàng cắn môi dưới, quan, mắc mớ gì đến ta? Tiễn Ly lười biếng nói, hắn hiện tại nên ở A Tu La giới, hơn nữa ăn sung mặc sướng, nếu như ngươi muốn hắn, không ngại đi cho hắn một niềm vui bất ngờ đi. Ta mới không đi. Diệp Tình nhếch môi. Có đi hay không theo ngươi, ta chỉ sợ hắn kết bạn tân hoan, ngươi lại nghĩ đến liền chậm. Tiễn Ly cười cười nói. Diệp Tình thân thể mềm mại khẽ chấn động, chậm dậm chân, ai cần ngươi lo. Nói xong nhanh chân rời đi. Sau lần đó nửa tháng có thừa, Kim Ô Thần Cung trên dưới đều bận bịu đến xoay quanh, không có ai đến phản ứng Yến Ly, cũng làm cho chữa thương trở nên càng thêm thuận lợi, thêm vào Thẩm Lưu Vân tỉ mỉ điều trị, đến ngày đó đã khỏi hẳn. Ngày đó có chút không giống bình thường, Yến Ly ở trong vườn hoa luyện thôi kiếm, phát hiện trong ngày thường hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày hầu gái cũng chưa từng xuất hiện, Thẩm Lưu Vân cũng không thấy tăm hơi, cũng ít phù nhi cái kia giọng thanh thúy, hắn chủ cái này hoa viên có vẻ vô cùng quẩn cũ. Thời tiết tuy rằng đã tiến vào tháng 12 rét đậm, Kim Ô Thần Cung nhưng bốn mùa như xuân, khí hậu cực kỳ hợp lòng người. Cư Tử Quy nói, toàn bộ Kim Ô Thần Cung đều là do phủ văn chế tạo, hàng năm tiêu hao ở giữ gìn mặt trên phí dụng, liền để cho người khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Cứ việc Kim Ô Thần Cung ấm áp thoải mái, cố gắng là thiếu hụt nhân khí, Yến Ly nhưng cảm giác được thấy lạnh cả người. Hàn ý ở hắn trở lại trong tẩm điện nghỉ ngơi sau càng thêm rõ ràng, theo liền xuất hiện ở một người. Người này từ cửa tẩm điện bước bước liên tục, chập chờn yêu kiều địa chân thành đi vào. Hắn vừa tiến đến, cái kia sợi hàn ý liền càng thêm sâu nặng. Yến Ly, ngươi có khỏe không? Hắn điệu điệu điệu thăm hỏi. Yến Ly coi như rất tốt, giờ khắc này cũng không cách nào nói ra khỏi miệng, giả ý địa ho khan hai tiếng, thu về trong chăn, không tính rất tốt, cũng không tính rất xấu, qua loa. Ngươi không cần bận điệu. Hắn có một tấm diễm tuyệt không song mỹ mặt, một đôi sẽ nói đôi mắt đẹp, giống như thu thủy thanh chiếu, đan dệt từng giọt nhỏ khác ưu tư. Hắn thân mang một bộ dao lĩnh ngang eo màu xanh lam cung trang, cái này cung trang theo công vừa nhìn liền xuất từ hành gia tay, thiên hạ chỉ có Vân Thủy Tạ mới có như thế theo công, chế tạo không những đem ầm ầm sóng dậy ngạo nhân núi non hoàn mỹ hiện ra đến, giống như vẻ quyến rũ thiên thành, càng lộ ra hắn dịu dàng có thể nắm eo thon nhỏ, giống như phủ phong được liễu. Bất diệu, nhưng ta đã nghĩ tới thăm người một chút. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, nhất thời hiện lộ ra kinh người mỹ thái. Hắn tự nhiên chính là Bất Lạc Thành nữ vương Đường Bất Lạc. Ta có gì đáng xem? Tiễn Ly khó khăn muốn từ cái kia ầm ầm sóng dậy mặt trên thu tầm mắt lại, có thể phía trên kia thật giống như có nam châm như thế hấp dẫn lấy hắn. Đường Bất Lạc mỹ nhãn như tơ điệu nói rằng, ngươi vạn lý xa xôi chạy tới Bất Lạc Thành, lại giúp ta giết một kẻ phản bội, lẽ nào ta không nên tới cảm tạ ngươi mà? Tiễn Ly há miệng, đông nhiên quay mặt qua chỗ khác, ta cũng không có giúp ngươi cái gì. Ngươi có? Đường Bất Lạc nói. Chân tướng cũng không bằng người suy nghĩ. Tiễn Ly thấp giọng nói, ta là người như thế nào, ngươi rất rõ ràng, chỉ có lợi ích mới có thể điều động ta. Ngươi không cần như vậy làm thấp đi chính mình. Đường Bất Lạc sâu kín nói rằng, dã nhân cốc chiến dịch, coi như ngươi sơ trùng không phải vì ta, liều mạng cũng là sự thực. Hắc Sơn chiến dịch, ngươi mở ra ta nhiều năm trước tới nay khúc mắc. Ta tin tưởng những thứ này đều là ngươi không cách nào không bao giờ nhạt phai. Cái kia, Tiễn Ly bỗng nhiên xoay đầu lại, sắc mị mị địa đạo, vậy cho dù là được rồi, ngươi muốn làm sao báo đáp ta? Đường Bất Lạc quyến rũ địa cười, rất tự nhiên ngồi vào trên giường, nhẹ nhàng tựa ở Yến Ly bên người, ngày hôm nay ta là ngươi, ngươi có thể đối với ta muốn làm gì thì làm. Cảm giác được mềm mại núi non thật chặt kề sát ở trên cánh tay, Yến Ly vẻ mặt hơi biến ảo. Hắn là người đàn ông, khỏe mạnh hơn nữa nam nhân bình thường, ở đây sao dạng hoàn cảnh dưới, rất khó bảo toàn ngang hàng thường tâm, ngươi không cần như vậy. Chương 20, nữ vương mê hoặc. Đường Bất Lạc càng thêm dùng sức mà ôm chặt Yến Ly tay, sâu kín nói rằng, ngươi cho rằng ta là ai, liền như thế muốn đối với ngươi đầu hoài tống bao đúng hay không? Không phải như vậy. Yến Ly bỗng nhiên liền thành cái một chữ quý như vàng ngu ngốc. Kỳ thực chân tướng ta rất rõ ràng. Đường Bất Lạc khẽ thở dài, ngươi ngàn dặm buôn ba, đến dã nhân cốc cứu ta một mạng, là đối với cơ thiên thánh phản kháng, ngươi không muốn ở hắn bên dưới, ngươi cần cùng với nàng có đứng ngang hàng địa vị, mới có thể nắm giữ hắn. Ta đã biết từ lâu ngươi yêu hắn. Làm sao ngươi biết? Yến Ly mím môi thật chặt môi. Ta còn biết, ngươi đầu tiên nhìn thấy hắn, liền yêu hắn. Đường Bất Lạc nói. Ngươi? Yến Ly sắc mặt dần dần trắng xám. Này đều là ngươi nói cho ta. Đường Bất Lạc thảm đạm địa nở nụ cười, ngươi đã quên lần kia chết chìm là ai cứu ngươi? Ngươi mê man thời điểm, vẫn đang hô hoán tên của nàng, thật giống như đã khắc vào ngươi linh hồn. Ta. Yến Ly há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ta chỉ là không cam lòng thất bại, Newton dùng tối đê hèn thủ đoạn cướp đoạt, coi như không chiếm được ngươi tâm, cũng phải được thân thể của ngươi. Nói như vậy, ta ở cơ thiên thánh trước mặt, vẫn có thể ngẩng đầu lên. Đường Bất Lạc đôi mắt đẹp rưng rưng, ta vốn là không muốn tha thứ ngươi. Vậy tại sao lại? Yến Ly nhấc lên tay, muốn giúp hắn lau chùi nước mắt, rồi lại dừng lại. Hắn chợt phát hiện, động tác này là cần dũng khí. Đường Bất Lạc lập tức ngồi dậy đến, một đôi mắt đẹp chính diện nhìn chăm chú Yến Ly con mắt, ngày đó ta từ bỏ thần sáo thời điểm, ngươi nhận ra được ý đồ của ta, ta từ trong đôi mắt của ngươi nhìn thấy một tia đau lòng. Hắn tràn ra một làm cho đau lòng người thỏa mãn miệng cười, ta chung quy không phải là bị ngươi bại xích trong lòng ngoài phòng nữ nhân có đúng hay không? Chỉ cần biết rằng ngươi sẽ đau lòng ta, ta cũng đã hài lòng. Yến Ly lặng lẽ không nói. Đường Bất Lạc đôi mắt đẹp xoay một cái, đồng nhiên đưa tay xốc lên Yến Ly chăn, sau đó nhân cơ hội ngồi ở Yến Ly trên đùi, mị nhãn như tơ mà lấy tay thả trên ngực Yến Ly. Để cho tiện chữa thương, Yến Ly trên người vải áo cực nhỏ, nhẹ nhàng hất lên, liền chạm tới hừng hực trên da thịt. Thật giống như điện giật như thế, thân thể mềm mại không tự chủ được địa run lên, thổ khí càng gấp. Như lan như xạ khí tức, một làn sóng địa thổi đến khuôn mặt trên, Yến Ly chỉ cảm thấy huyết dịch cả người lập tức đều tập trung vào lại thể. Phải biết lâu dài tới nay, hắn bởi vì một cái nào đó duyên cớ, cũng không thể cùng nữ nhân thân thiết, không biết thứ động bao nhiêu dục vọng. Bị Đường Bất Lạc như vậy vưu vật câu dẫn, căn bản là không cách nào nắm giữ. Cảm nhận được nơi nào đó cứng rắn, Đường Bất Lạc tú lún đồng tiền nhất thời bay lên hai đóa hồng vân, vẫn kéo dài tới bên hai. Nhưng nàng động tác nhưng càng lúc càng to gan, dùng sức mà gỡ bỏ Yến Ly quần áo, sau đó cúi người đi, nhẹ nhàng hôn Yến Ly xương vai xanh, một mặt hút. Không thể. Cái gì không thể? Có cái gì không thể? Đường Bất Lạc ngồi thẳng lên, cố ý đem hai vú giơ cao, mị nhãn như tơ địa nũng nịu nói, ngươi không phải yêu thích chúng nó mà, mau tới sờ một cái xem nha. Nói nắm lên Yến Ly tay, liền phóng tới mặt trên. Thánh khiết hai vú, lần đầu bị một nam tử quan lâm, mặc dù là cách quần áo, nhưng cũng làm cho nàng cảm giác được cả người mềm yếu, không nhịn được ư một tiếng, ngã mặt trên người Yến Ly. Không được. Trong tay xúc cảm, lập tức để Yến Ly thân thể cứng ngắc, hai hàng máu mũi chảy xuống. Nhưng vào lúc này, hắn trên trán chu ấn bắt đầu lấp lóe, hốc mắt của hắn bắt đầu sung huyết, tà khí tùy ý tràn ngập. Không thể. Hắn cắn răng, bỗng nhiên dùng sức mà đẩy ra Đường Bất Lạc. Tại sao? Đường Bất Lạc quăng tới u oán ánh mắt. Ta không yêu. Ngươi. Yến Ly liều mạng mà lắc đầu. Lại dùng đồng dạng lý do gạt ta. Đường Bất Lạc cắn chặt lấy hàm răng, có phải là đổi thành cơ thiên thánh, ngươi đã sớm nào lên? Có muốn hay không ta hiện tại liền phái người đem nàng chụp tới, tắc thành chuyện tốt của các ngươi. Không phải. Yến Ly trong ý thức cuối cùng một điểm thanh minh, chính đang khổ sở chống lại tử oán chiều cường. Không phải. Đường Bất Lạc lạnh lùng nói, được, ngươi liền chứng minh cho ta nhìn một chút, hiện tại, lập tức giúp ta đem quần áo thoát, không phải vậy ngươi liền không phải một người đàn ông. Yến Ly có nỗi khổ không nói được, ngay cả xem một chút cũng có thể trực tiếp nổi khủng, làm sao dám đi thoát y phục của nàng. Ngươi không thoát, vậy thì chứng minh ta nói chính là đối với. Đường Bất Lạc đột nhiên bình tĩnh lại, thằng địa thu dọn quần áo, thằng địa đi tới cửa, rồi lại dừng lại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Xoay người lại chính là một vệt kim quang vọt tới. Yến Ly giật nảy cả mình, không chút nghĩ ngợi địa lấy ra ly nhai đón đỡ. Ầm. Kịch liệt nổ vang ở toàn bộ trong tầm điện nổ ra, kim quang lao ra ở ngoài điện thời khắc, tầm điện liền ầm ầm sụp đổ. Yến Ly chật vật lao ra phế tích, liền nghe được Đường Bất Lạc một lớn tiếng quát mắng, tất cả mọi người nghe, Yến Ly ý đồ đối với ta được không quý việc, không nên để cho hắn chạy đi, cho ta nắm lấy hắn, tập trung vào trùng quật cho ăn sâu độc. Chỉ một thoáng toàn bộ Kim Ô thần cung đều nổ tung. Yến Ly còn chưa kịp phản ứng, liền nghe trong hư không phát sinh xiềng xích âm thanh, tiếp theo liền khóa lại hắn tứ chi, đem hắn cao cao điệu nâng lên. Lưu Nhạc Thiên pháp vực liền tử quy đều không thể tránh thoát, trói buộc lực lượng là không hề có đạo lý có thể giảng. Lưu Nhạc Thiên, ngươi tin tưởng chuyện hoang đường của nàng? Trong lòng hắn lập tức sinh ra một luồng ngọn lửa vô danh. Lưu Nhạc Thiên tự hư không thoáng hiện, giờ khắc này trên mặt càng cũng không còn nụ cười, nếu mày nói, bất luận chân tướng làm sao, thực người bồng lộc, tự muốn thay người tiêu thai chặt kiếp. Không chờ hắn phản kháng, bốn phương tám hướng đều vọt tới thân vệ, trong đó tử quy cùng tiểu tám càng là xông vào phía trước nhất. Tử Quy tức giận hô: "Yến Ly, huống ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi dám làm ra như vậy đê hèn sự đến?" Tiểu Tám tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng trong đôi mắt vẻ thất vọng nhưng rất đậm, hơn nữa sát cơ lắm liệt. Theo sát là phục cổ thân sĩ Côn Lô, xuất hiện ở một đầu khác. Tiên sinh mau ngăn cản Đường Bất Lạc, nàng có phải hay không điên rồi?" Yến Ly không thể làm gì khác hơn là hướng về hắn nhờ vả. Côn Lô lạnh nhạt địa nói rằng: "Ừ, ngươi thật là to gan, dám cứ gọi thẳng bệ hạ tên." Yến Ly nhíu nhíu mày, nói: "Các ngươi chẳng lẽ đều điên rồi phải không? Có hậu quả gì không, ta sẽ không phụ trách." Đường Bất Lạc nũng nịu cười đi tới, ngươi có cái gì có thể lại, liền khiến cho đi ra đi, đừng đến trùng quật lại trách ta không nhắc nhở ngươi nha. Ngươi là cố ý. Yến Ly lạnh lùng nói, ngày hôm nay tất cả những thứ này đều là ngươi bố trí. Nhân gia tâm địa thiện lương, thiện người am hiểu ý ý, Đường Bất Lạc chớp chớp đôi mắt đẹp, làm sao sẽ làm ra cố ý hãm hại ngươi sự. Vừa mới ai lấy tay đặt ở. Ân. Hắn khuôn mặt đỏ lên, nhân gia trên ngực. Yến Ly trong đầu không tự chủ được địa hiện ra vừa mới một màn, xúc cảm vẫn tồn tại trong đầu. Cái kia thực sự là không cách nào chống đối mê hoặc. Sẽ phát sinh cái gì? Ta mặc kệ. Hắn rốt cục không cách nào chống cự oán lực tập kích, trên trán dấu ấn trọn vẹn, trong trắng mắt một phen, ý thức liền chìm vào trong bóng tối. Chương 21, Kim Ô lĩnh vực. Hả? Thú vị. Yến Ly một lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã ngắt một lan hoa chỉ, khi hắn phát hiện bất luận làm sao dùng sức, cũng tránh không ra trên người xiển xích thì, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Các ngươi là ai? Ánh mắt của hắn rốt cục tìm đến phía Đường Bất Lạc. Bát Bộ Thiên Long, Thiên Dạ Xoa thật không? Đường Bất Lạc cười duyên một tiếng, ta tìm không phải ngươi, còn không mau một chút từ trước mắt ta biến mất. Yến Ly con mắt hơi nheo lại, quan sát tỉ mỉ Đường Bất Lạc, nghi ngờ nói: Kim Ô hóa thân, trên người ngươi vì sao lại có Kim Ô khí tức? Còn chưa cút có đúng không? Đường Bất Lạc gậy cái hường chỉ, một áng lửa thiêu đem quá khứ. Yến Ly sắc mặt rõ ràng địa biến đổi, hú lên cái gì, liều mạng mà dãy rồi lên, nhưng bất luận đoán lực thế nào bay nhảy, đều tránh không mở khóa liên ràng buộc. Dưới sự bất đắc dĩ, rốt cục từ bỏ phản kháng, trong trắng mắt một phen, liền lại hôn mê bất tỉnh. Lần này một lần nữa ngẩng đầu lên Yến Ly, giữ tận mặt, hướng về phía Đường Bất Lạc phát sinh rít gào, nhưng ở phát hiện kim sắc quang diễm sau, sắc mặt càng cũng là biến đổi lớn. Tiểu Đường. Thẩm Lưu Vân bỗng nhiên từ một trên nóc nhà phóng qua đến, lo lắng nói, thật sự sẽ không phát sinh bất ngờ sao? Tỷ tỷ yên tâm, oan có đầu nợ có chủ. Đường Bất Lạc hướng về Thẩm Lưu Vân nở nụ cười xinh đẹp, lúc trước đâm ta một chiêu kiếm chính là tên kia, ta cùng Yến Ly ân oán đã sớm thanh toán xong. Không, ta là nói, tên kia không dễ dàng đối phó. Thẩm Lưu Vân nói. Đường Bất Lạc hơi giơ tay lên, vì lẽ đó ta đã sớm làm chuẩn bị, thần sao đã từ tổ ảnh hưởng bên trong khôi phục như cũ, không người nào có thể ngăn trở trạng thái toàn thịnh Kim Ô Chân Diễm, Yến Ly cũng không được. Nói đột nhiên ép xuống, vô hạn cao xa không trùng, cái kia do từng sợi kim sắc quang diễm tạo thành thần sao bỗng nhiên sôi trào lên, từ bên trong bỏ ra đến khó có thể tính toán của sáng. Toàn bộ Kim Ô thần cung đều bị kim sắc cột sáng bao phủ. Cột sáng cùng cột sáng trong lúc đó, sinh sôi khó có thể tưởng tượng thuộc về hỏa diễm trường lực, vẹn vẹn là khí tức cũng làm người ta tê cả da đầu. Kim Ô Chân Diễm chính là thế gian độc nhất vô nhị, chí cương chí dương chí hỏa, là nhất khắc chế chí âm chí nhu quỷ mị tà sùng. Theo sát đi ra ám dạ xoa, không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn té xỉu. Nặng như thế phục mấy lần, yến ly màu da dần dần biến hóa, bốn phía không khí không tầm thường địa lưu động, bạo động, mỗi một viên hạt bụi nhỏ giống như hạt căn bản, đều phảng phất ở phát sinh nanh ác rít gào, vang vọng ở người sâu trong linh hồn. Đến rồi, Đường Bất Lạc hưng phấn kêu lên, chính là cái cảm giác này, ngươi nhanh đi ra cho ta, xem ta không đem ngươi thiêu đến biến thành cho bụi. Không tầm thường không khí dần dần lan tràn ra, yến ly trên người xiển xích trong nháy mắt hóa khí. Lưu Nhạc Tiên sắc mặt đột nhiên hoàn toàn trắng bệnh, không nhịn được rên lên một tiếng, tại chỗ phun ra mũi tên máu, ngơ ngác địa sau này rút lui. Mãnh liệt tồn tại, trong giây lát đem hỏa trường lực cương quyết đẩy ra, yến ly quanh người tử hoán chi lực càng lúc càng nồng nặc, từ từ lan tràn, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, chỗ đi qua tất cả mọi thứ thực tướng độ vận, tất cả đều hóa thành bột mịn. Yến ly mí mắt chậm rãi giơ lên, ta ác hơn nữa ánh mắt lạnh như băng nhìn quét quá khứ, ta ở trong bóng tối dây rủa mấy ngàn năm, rồi lại gặp không cách nào quên được quan tâm khắc cốt, mùi máu tanh nồng nặc hấp dẫn ta, bây giờ còn có ai đến vì ta lên ngôi? Là ngươi, là ngươi, là ngươi. Đường Bất Lạc hít một hơi thật sâu. Tiễn Ly phát sinh trầm thấp thở dốc, cái kia cái gì cũng không tồn tại, vô biên tế hắc ám, mai táng vĩnh dạ cô độc, xuyên vào cốt tủy lạnh lẽo, như thơm ngát say lòng người dòng máu chảy khắp toàn thân, mấy ngàn năm không ngừng, ta từng lần một khẩn cầu, từng lần một khẩn cầu quang minh cùng ấm áp, nhưng là những kia cao cao tại thượng thần linh nhưng đối với ta coi mà không. Lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy bề ngoài gặp phải đòn nghiêm trọng, đang ở mộng nhiên bên trong bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà va vào một tràng cung điện, bị chôn ở phế tích ở trong. Đường Bất Lạc nắm thật chặt nắm đấm, thổi kim sắc quang diễm, không muốn ở trước mặt ta lại nhải. Ầm. Phế tích nổ tung ra, Yến Ly phóng lên trời, chặt chẽ trừng mắt Đường Bất Lạc, ngươi là ai? Giống ta như vậy nữ nhân, ngươi cũng sẽ quên hay sao? Đường Bất Lạc cười duyên một tiếng, là ngươi. Yến Ly liếm liếm môi, ta nhớ tới ngươi, nhớ tới dòng máu của ngươi, giờ khắc này lạnh giá, càng để ta đặc biệt quyến luyến. Ta muốn hút khô dòng máu của ngươi, làm ngươi đánh gãy ta hồi tưởng đánh đổi. Nói xong hóa thành một viên vẫn tinh bỗng nhiên vụ tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ta là ai? Đường Bất Lạc nhíu mày, nhẹ nhàng giơ tay con ngón tay búng một cái. Một đạo hỏa tuyến sắp tới không gì sánh kịp địa bắn nhanh qua khứ. Ầm. Ánh lửa bắn ra, Yến Ly kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nổ bay đi ra ngoài, ở đụng gãy mấy chục cây của sau, miễn cưỡng thăng bằng thì đã là cả người máu tươi, hắn khó có thể tin địa tập trung Đường Bất Lạc, Kim Ô hóa thân. Ngươi đoán? Đường Bất Lạc lúng đồng tiền yên nhiên, thân thể lóe lên, liền vọt đến Yến Ly trên đỉnh đầu, chân ngọc giống như chiến phủ, không hề có điểm báo trước địa bổ xuống dưới. Ầm. Yến Ly dường như đạn pháo tự bị đánh vào đại địa, sau đó lại tức giận lao ra, đánh về phía Đường Bất Lạc. Đường Bất Lạc sớm có dự liệu giống như nghiêng đầu một để, liền tránh thoát Yến Ly bắt lấy, đồng thời nắm lấy cánh tay của hắn, ánh lửa bắn ra thời khắc, liền kéo hướng về một cái ngọc trụ mà đi, sau đó như suý vải rách túi như thế, tàn nhẫn màn đện ở ngọc trụ trên. A. Yến Ly rên lên một tiếng, miệng mũi đều chảy ra vết máu, xem ra phi thường chật vật. Hắn phẫn nộ hống một tiếng, hai chân kẹp lấy ngọc trụ, cố định lại thân thể, ngược khẽ động Đường Bất Lạc, ý đồ lấy đạo của người trả lại cho người. Không ngờ ánh lửa lóe lên, trước mắt một đạo kim ô chân diễm thiêu đem lại đây, con mắt đau xót, càng là cái gì cũng vọng không gặp. Mạnh mẽ đau đớn càng là liền hắn cái này tà ma cũng không chịu đựng được, lăn ở địa lần qua lộn lại địa kêu to. Đường Bất Lạc không chút nào đồng tình, ha ha địa cười gằn, kéo dài địa phát sinh thật diễm thiêu đốt Yến Ly. Ngươi nghĩ làm gì? Tà ma đau đến cực hạn, đột nhiên vươn mình bỏ lên, tứ chi địa như là dã thú quay về Đường Bất Lạc phát sinh phẫn nộ rít gào. Ngươi nói ta nghĩ làm gì? Đường Bất Lạc khẽ nói. Ngươi không nói, ta làm sao biết? Tà ma nghiến răng nghiến lợi mà quát. Ta đã sớm nói, không đem ngươi lột ra chóc thịt thể không bỏ qua. Đường Bất Lạc dịu dàng nói, ngươi là quý nhân hay quên sự vẫn là làm sao, nhanh như vậy liền đã quên. Hiu. Nghĩ. Tà ma ngang đầu gào thét, đầy trời tử oán chiều cường phóng lên trời. Vậy thì thử xem. Đường Bất Lạc khỏe miệng hơi dương lên, chậm rãi duỗi ra một cái ngón tay ngọc, tựa hồ hướng lên trên đẩy món đồ gì. Hắn cái kia mềm mại thon dài ngón tay, xem ra liền một khối đại điểm tảng đá đều không chịu nổi, đầu ngón tay chợt bốc cháy lên một đám lửa. Ngọn lửa màu vàng nhanh chóng bành trướng, một cái nháy mắt liền so với mặc thạch còn lớn hơn, lại một cái nháy mắt không ngờ như mại phòng to nhỏ, lại một cái nháy mắt liền bảng như một ngọn núi nhỏ. Một ngọn núi nhỏ giống như kim ô chân diễm đang thiêu đốt, đó là ra sao cảnh tượng? Núp ở phía xa quan chiến mọi người, riêng là nhìn này một đám lửa, con mắt cũng cảm giác được mãnh liệt đâm nói, phảng phất chân chính quá dương hóa hiện, để tất cả mọi thứ có can đảm tới gần biến thành cho bụi. Từ Yến Ly trong cơ thể, biến mất đi. Chương 22, ta là Yến Ly, ngươi là Đường Tăng Hoa. Không có ai muốn trở thành Yến Ly, dù cho nhiều hơn nữa kim sơn ngân khố. Khổng lồ hỏa diễm sơn đấu đa xuống, xưa nay cũng không có hướng về mà bất lợi tử đoán chiều cường, chỉ một thoáng liền bốc hơi lên hết sạch, Yến Ly thân thể bị kim ô chân diễm chính diện bắn trúng. Thế nhưng so sánh với thần cung hư hao, đáng sợ hơn chính là tà ma cái kia thê thảm đến rót vào cốt tủy tiếng kêu thảm thiết, cũng không ai biết hắn đến cùng tao ngộ thế nào cực hạn cực hình. Nói chung, quá trình này dòng dã kéo dài nửa khắc đồng hồ. Dòng dã nửa khắc đồng hồ sau khi, kêu thảm thiết mới dần dần yếu bớt, từ từ quy về hư vô. Tiễn ly trên trán chú ấn tự nhiên biến mất, bên trong thân thể ở ngoài lại tìm không gặp một tia tự oán chi lực, phản phất đã bị hoàn toàn tiêu diệt như thế. Nhưng mà thân thể của hắn nhưng không có gặp phải nửa điểm phá hoại, ở đường bất lạc ý chí dưới, kim ô chân diễm đối với hắn mà nói, nhiều lắm chính là nhiệt một điểm nước tắm thôi. Từng tia từng sợi kim ô chân diễm, chúng lại đưa về thần sào bên trong. Hết thể dị tượng tan thành mây khói, ở trận pháp ảnh hưởng, có vẻ đặc biệt tiến tĩnh. Đường bất lạc chậm rãi rơi trên mặt đất, chậm rãi đi tới Yến Ly bên người ngồi xuống, rồi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm ở Yến Ly trên trán, chỉ thấy kim sắc quang diễm lóe lên, liền ở tại ấn đường trên lưu lại một ngọn lửa màu vàng dấu ấn. Dấu ấn vừa ra, nguyên bản còn mơ hồ quấn quanh một tia tà khí lập tức biến mất không còn tăm tích. Tà khí biến mất, dấu ấn cũng theo biến mất. Sau đó ngươi là có thể thích làm gì thì làm chuyện ngươi muốn làm, những kia vong linh cũng sẽ không bao giờ uy hiếp đến ngươi. Đường bất lạc nhẹ nhàng vỗ về Yến Ly khuôn mặt, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, sinh nhật vui vẻ. Thấy Yến Ly mí mắt khẽ run, hiển nhiên là muốn tỉnh lại dấu hiệu, liền tức thu tay về, yên nhiên nói, tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Ngươi hỏi ta cảm giác thế nào? Yến Ly chỉ cảm thấy đầu óc vi thống, như là vừa giống như bệnh nặng mới khỏi, theo liền bị chính mình khàn khàn lại suy yếu tiếng nói sợ hết hồn, ngươi đối với ta, làm cái gì? Nhưng Đường bất lạc đã đứng lên đến xoay người, không có gì, chỉ có điều hoàn thành ta báo thù mà thôi. Ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta làm những chuyện kia đều là đem hắn dẫn ra. Thật sự chỉ là như vậy. Yến Ly nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đường bất lạc đi về phía trước hai bước, đông nhiên xoay người lại, lạnh nhạt địa nhìn thẳng Yến Ly. Ta là. Yến Ly há miệng, chần chờ một chút, ta là một qua đường người. Ngươi cho rằng ta là ai? Đường bất lạc cắn cắn hàm răng. Ngươi là Kim Ô nữ vương. Yến Ly thấp giọng nói, xét thấy ngươi giết bất lạc thành kẻ phản bội, tuy rằng hoàn toàn không cần ngươi ra tay, nhưng bất lạc thành nhân đoán rõ ràng, ngươi có thể ở đây trụ đến ngươi muốn đi mới thôi. Đường bất lạc nói xoay người rời đi, ta đường đường một Kim Ô nữ vương, tự mình tới thăm ngươi, đã là ngươi thiên đại vinh hạnh. Sau đó đương nhiên sẽ không lại có thêm, ngươi nếu là không có những chuyện khác, nhớ tới không nên tùy tiện tìm ta, ta nhưng là rất bận. Đường. Yến Ly giơ tay muốn giữ lại, lời ra đến khỏe miệng, rồi lại làm sao cũng không nói ra được. Đường bất lạc bước càng nhanh, xem dáng dấp kia, thật giống như lại nghỉ ngơi một khắc đều sẽ bị lây bệnh ôn dịch như thế, hận không thể xuyên vào cánh thoát đi. Yến Ly tay từ từ để xuống, lại từ từ điệu túi thấp đầu xuống đi, thật giống như ở này một bộ tuổi trẻ trong thể sát xếp vào một viên giàn mua tâm, vẻ vải đến không muốn lại đi trên nửa bước. Nhưng là vừa không biết từ nơi nào truyền vào sức sống, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bật thốt lên, ta là Yến Ly. Đường bất lạc bước chân nhất thời dừng lại, thân thể mềm mại khẽ run, ngươi cho rằng ta là ai? Yến Ly khỏe miệng khẽ nhếch, ôn nhu nói, ngươi là Đường Tăng Hoa. Nước mắt không ngừng được địa tràn mi mà ra, Đường bất lạc đột nhiên xoay người chạy về đi, dùng nước mắt tập trung Yến Ly, nghẹn ngào điểm mắng, ngươi tên khốn kiếp này, đại khốn nạn, ta cắn chết ngươi. Nói nắm lên Yến Ly cánh tay trái, tàn nhẫn mà cắn. Tê, Yến Ly không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đường bất lạc này một cái cắn đến quá ác, lưu lại sâu sắc vết cắn, cũng có kim sắc diễm quang lấp lóe, vết thương này, trừ phi ta chết rồi, bằng không mỗi lần khép lại thời điểm đều sẽ bị kim ô chân diễm một lần nữa phá hoại. Nếu ta không thể ở lại trong lòng ngươi, vậy hãy để cho ta lưu ở trên thân thể ngươi, mặc kệ quá khứ bao lâu, ta muốn ngươi nhìn thấy vết thương này sẽ nhớ tới ta, trừ phi ta chết rồi, bằng không ngươi vĩnh viễn cũng không quên được ta. Người khác là lòng dạ độc ác, ngươi là lòng dạ ác độc khẩu cay. Yến Ly cười chế nhạo nói, ai cần ngươi lo. Đường bất lạc tàn bạo mà nói. Yến Ly nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi chết rồi, ta liền ở ngay đây khắc lên tên của ngươi. Sú cố nạn. Đường bất lạc nước mắt lưu đến càng cũng lên, hắn một mặt mang Yến Ly, vừa dùng lực địa nắm lấy hắn lòng dạ, một mặt đi xuống xả, một mặt đưa lên chính mình môi thơm, một sầu triền miên hôn. Không biết quá khứ bao lâu, hai người rời môi, Đường bất lạc con mắt dần dần từ trong mê ly tỉnh lại. Lần kia đưa ngươi đẩy vào vách núi sau, ta không thì không khắc vào nghĩ, như lúc đó ta không như vậy kích động, có phải là còn có cứu vãn cơ hội của ngươi? Gặp lại được ngươi, ta còn tưởng rằng nhận sai, nhưng là ta càng không thể biểu hiện vui mừng. Ngươi hiện tại có thể thỏa thích biểu hiện. Tiễn Ly cười nói, bởi vì ta không chỉ sống sót, hơn nữa tiền đồ rộng lớn, rất nhanh sẽ có thể thăng vào thiên thần bảng, trở thành hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ tuấn kiệt, đủ để chứng minh ánh mắt của ngươi thực sự là rất tốt. Đường bất lạc xì xì một tiếng nở nụ cười, vi sân để lại Yến Ly tắc quái tay, dĩ nhiên tự xưng là tuổi trẻ tuấn kiệt, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ. Hai người tìm cái hoa viên ngồi xuống, Yến Ly nói, nói chính kinh, thần châu đến cùng là nơi nào, lúc trước ngươi gầm gầm gừ gừ, cho nó bịt kín vài trùng khăn che mặt bí ẩn. Diệp Tinh nói thần châu là bất lạc thành nắm giữ bí cảnh, ta thế nào cảm giác không có đơn giản như vậy. Ngươi từ nơi nào nhìn ra chưa đơn giản như vậy? Đường bất lạc cười nói, rất đơn giản, đã từng thần châu đại địa thuộc về cơ thị hoàng triều, thập vạn đại sơn an phận ở một góc, thực sự không giống như là thống trị bí cảnh dáng vẻ. Yến Ly khẽ nói, hơn nữa thần châu khắp nơi đều có các đại môn phiệt đạo thống dấu vết, thực sự quá khả nghi. Đường bất lạc suy nghĩ chốc lát, nói, ta từng nghe đại trưởng lao nói về, thần châu là một đặc thù chiến trường, năm đó các thế lực lớn đánh trận, dẫn đến diêm phủ thế giới khắp nơi khói lửa, lúc đó huyền tinh các chủ huyền tinh tử liền tìm đến rồi thần châu đại địa, để hết thảy thế lực cân đoán đều đặt ở thần châu giải quyết. Vì lẽ đó thần châu mới coi diêm phủ là thành tu hành khởi nguyên nơi. Yến Ly đăm chiêu địa điểm gật đầu, nhưng là, chờ chút, cái này huyền tinh tử là ai? Đường bất lạc nói, huyền tinh các quan sát tinh không, tính toán mệnh trời, biết được quá khứ vị lai sự, thường xuyên tiên đoán thai kiếp, hơn nữa hết sức chính xác, ở diêm phủ thế giới uy vọng cực cao. Có điều từ lúc thần châu không biết sao đóng kín sau, huyền tinh các đã mấy trăm năm chưa từng hiện thế. Chương 23, Thiên Long kỳ chung kết. Huyền Tinh Tử chính là Huyền Tinh Các chủ nhân, cũng giống như Huyền Tinh Các, mấy trăm năm không thấy tung tích, có suy đoán đã mất. Đường Bất Lạc nói tiếp, vậy thì là cái này Huyền Tinh Tử phát hiện sớm nhất thần châu. Tiễn Ly nói. Đường Bất Lạc lắc lắc tần, nói, nên không phải, bởi vì ta trước đây thật lâu ngay ở Kim Ô Tàng Thư Điện bên trong phát hiện liên quan với thần châu ghi chép. Còn càng cặn kẽ đồ vật, ngươi có thể đi tìm đại trưởng lão nói một chút. Nói đi nói lại, ngươi đối với thần châu sự tình rất để bụng à, lẽ nào ở nơi đó còn có cái gì chưa xong quyến luyến? Tiễn Ly ngẩn ra, chật vây vây tay, mọi việc đã xong, xác thực không cần lại nhớ. Đại trưởng lão ta liền không đi tìm, ngươi dẫn ta đi một chuyến tàng thư điện, ta nghĩ kiểm số tư liệu. Nếu như thế, vậy ngươi đi theo ta đi. Đường Bất Lạc liền dẫn Yến Ly đi tới tàng thư điện. Kim Ô tàng thư điện cũng như Bất Lạc thành như thế lại lớn lại rộng rãi, còn có chuyên môn phòng đọc sách, giấy và bút mực đầy đủ hết, muốn ghi chép một ít cái gì vô cùng tiện lợi. Yến Ly, ở buổi tối đến trước, ngươi liền ở ngay đây cố gắng ở lại đi. Đường Bất Lạc thần bí dựng thẳng lên một đầu ngón tay, đẹp đẽ điệu nói, ngày hôm nay nhưng là đặc thù ngày lễ, vốn là Lưu Vân tỷ tỷ muốn đích thân xuống bếp, có điều bị ta phí hết đại công phu, mới quên tiêu hắn ý nghĩ. Có người hay không đã nói ngươi là thiên sứ? Tiễn Ly cười nói, lời này cũng không thể bị Lưu Vân tỷ tỷ nghe thấy, không phải vậy ngươi nhưng là thẳng đi. Đường Bất Lạc tiếng nói vừa dứt, phía sau liền tức truyền tới một tiếng nói, nói cái gì không thể bị ta nghe thấy? Thẩm Lưu Vân lại vào lúc này cũng tới tàng thư điện, Lưu Vân tỷ tỷ làm sao đến rồi? Đường Bất Lạc cười hì hì xoay qua chỗ khác, kéo Thẩm Lưu Vân tay, tranh đấu động tĩnh không có, cũng không biết các ngươi là chết hay sống, liền tuần con đường đi tìm đến rồi. Thẩm Lưu Vân đoán giận nói, kết thúc cũng không biết báo cái bình an, các ngươi đang làm cái gì? Đường Bất Lạc le lưỡi một cái, cười hì hì nói, không có thứ gì, chúng ta chính là thảo luận một hồi liên quan với Thần Châu sự tình, có đúng không? Thẩm Lưu Vân liếc chéo một chút Tiễn Ly, vừa mới đang nói cái gì thoại, tại sao không thể để cho ta nghe thấy? Lưu Vân tỷ tỷ nếu lên tiếng, Đường Bất Lạc đầy mặt cười trên sự đau khổ của người khác, ta cũng không dám ẩn giấu. Vừa mới Yến Ly nghi vấn tỷ tỷ chủ nghệ đây, bị ta mạnh mẽ khiển trách một trận. Yến Ly cảm giác được bị băng hàn ánh mắt tập trung, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, ngoài cười nhưng trong không cười điệu nói, là ai nói phí hết đại công phu, mới khuyên tiêu cái gì tới? Yến Ly, ngươi lại bán đi ta. Đường Bất Lạc thương tâm gần chết địa đạo, còn nói người nào ra là thiên sứ, quả nhiên nam nhân đều là lừa người. Muốn cho ta một người bối hoa, đó là không thể. Ngươi là nam nhân vậy, nam nhân ăn chút khổ làm sao? Xin tin tưởng ta đối với chân tướng chấp nhất, rõ ràng chính là nhuyễn cốt đầu. Ai, không biết ta giả gọi là ta hạ cầu, cắn chết ngươi. Ồ, Thẩm Lưu Vân một tay kéo lấy một người nhi đoá, sắp sửa lưu đánh vào nhau hai người diều hâu để con gà con tự phân ở hai bên. Nói như vậy, hai người các ngươi đều vô cùng ghét bỏ ta luộc cơm nước đúng hay không? Nếu là nếu như vậy, vậy ta buổi tối cần phải thi thố tài năng không thể, người khác có thể không ăn, hai người các ngươi nhất định phải cho ta ăn xong, nếu không thì. Nói tăng thêm sức mạnh. Ai ai, đau. Đường Bất Lạc nháy mắt, tích tụ ra đáng thương tường. Lưu Vân tỷ tỷ, ta ăn chính là, mau bông ra nhân ra, đau chết rồi. Cô, ta cũng ăn, ăn. Yến Ly không có lựa chọn nào khác. Thẩm Lưu Vân lúc này mới bông ra hai người, coi như các ngươi thất thời, ta vậy thì đi làm món ăn, buổi tối nếu như dám trốn đi, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nói xong quay đầu bước đi. Đều do ngươi. Đường Bất Lạc căm tức trừng mắt Yến Ly. Yến Ly vô tội nói, ai bảo ngươi đem hết thể sai lầm đẩy lên trên người ta, một người được quá, không bằng mọi người được quá, nói không chắc hai người chúng ta, cô hiểu ý như đây. Kết quả đây. Đường Bất Lạc cả giận nói. Yến Ly nhún vai một cái, ta là cô có một viên tâm địa sắt đá. Đường Bất Lạc làm dáng muốn cắn, Yến Ly nhanh nhẹn địa xê dịch mở ra, cười nói, cũng chớ bi quan như vậy mà, nói không chắc cô ở trải qua nhiều chuyện như vậy sau, chú nghệ tiến rất xa đây. Ăn hắn làm món ăn, quả thực chính là một loại cực hình. Đường Bất Lạc rên rỉ lên che mặt, ông trời quả nhiên là công bằng, ban cho Lưu Vân tỷ tỷ không gì sánh kịp khuôn mặt đẹp cùng tu hành thiên phú đồng thời, cũng cướp đoạt hắn đối với mỹ vị nhận thức. Nói thật dài địa thở dài một hơi, bước nổn ngang bước tiến dần dần rời đi. Yến Ly đã bị trước mắt Thư Hải Dương hấp dẫn, một con chui vào trong đó. Được Đường Bất Lạc thủ ý, tàng thư điện nhân viên quản lý đối với Yến Ly quả thực như dân tân, sở cầu không có không nên. Được lợi từ này, Yến Ly rất nhanh sẽ tra được một chút hữu dụng tư liệu. Từ một quyển gọi là Thần Nguyên Bản Kỷ, bản chép tay bên trong, lại tỉ mỉ ghi chép một chút kỷ nguyên sự tình. Tuy rằng cũng không có cẩn thận đi phân chia, nhưng mỗi cái bị bá chủ thống ngự thời kỳ đều sẽ chăn đơn độc phân thành một kỷ nguyên. Lời mở đầu có nói, đệ nhất kỷ nguyên do Bát Bộ Thiên Long vì là bá chủ, từ bản chép tay trên có thể hiểu rõ đến, năm đó Bát Bộ Thiên Long xuất hành đều có sấm gió vũ điện theo, trăm vạn tùy tùng che ngập bầu trời, mênh mông cuồn cuộn, chỗ đi qua, thiên địa chúng sinh hoàn toàn hành nằm dạp đại lễ. Vì lẽ đó đệ nhất kỷ nguyên được gọi là Thiên Long Kỷ. Lúc đó Bát Bộ Thiên Long tám cái thủ lĩnh, đối với thống ngự bên dưới tộc chúng tàn bạo bất nhân, đem cho rằng dê bỏ lợn cẩu, quyền sinh quyền sát trong tay, tùy ý làm bậy, lâu dần, thủ hạ thực lực mạnh mẽ nhất hai cái bộ tộc, Atula cùng La Sát hai tộc đột nhiên khởi nghĩa vũ trang. Chiến tranh kéo dài mấy trăm năm, cuối cùng lấy Bát Bộ Thiên Long chiến bại cáo chung, tám đại thủ lĩnh cùng với trăm vạn tàn quân chạy trốn tới hiện nay ma giới, cũng chính là năm đó Tây Tiên giới kéo dài hơi tàn. Ở đây cường điệu, hai tộc năm đó truy sát đến Tây Tiên giới, lại bị sức mạnh thần bí ngăn cản, vì lẽ đó không thể đem Bát Bộ Thiên Long nổ cỏ tận gốc, lúc này mới có mặt sau, Bạch Không Tuyết tàn sát Bát Bộ Thiên Long trăm vạn chúng, hủy diệt Tây Tiên giới sự tích. Đến đây đệ nhất kỷ nguyên chung kết, nên đón đệ nhị kỷ nguyên, cũng chính là song tộc cùng tồn tại thời đại. Song tộc cùng tồn tại thời đại cũng không có giảng quá nhiều, có điều đệ nhị kỷ nguyên kẻ hủy diệt chính là Bất Lạc thành người sáng lập, Vu Thần. Bản chép tay đọc được nơi này, đã là chưa hiệt, cũng không còn càng nhiều nội dung. Vu Thần đại nhân năm đó cỡ nào uy phong, một cây đuốc thiêu đến dị tộc mấy ngàn năm không thể vươn mình. Vào lúc này phía sau truyền đến nhân viên quản lý âm thanh. Nhân viên quản lý là một hơn 30 tuổi nam tử, đang nói đến Vu Thần thời điểm, đầy mặt cuồng nhiệt vẻ, nhanh nhẹn một hoàn toàn kính dâng ra tín ngưỡng bất lạc thành dân bản địa. Tiễn Ly giật mình, nói: "Xin hỏi tiên sinh, Kim Ô Chân Diễm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Vu Thần là làm sao đem trải rộng toàn bộ Atula giới?" Nam tử ngạo nghễ nói: "Lúc đó Vu Thần đại nhân dĩ nhiên làm chủ Thiên Chi Nguyên, đoạt được thần hỏa, bằng không dùng cái gì xưng là Vu Thần?" Thiên Chi Nguyên. Tiễn Ly trong lòng rung mạnh. Chương 24: Phượng Hoàng Điện bí ẩn. Thiên Chi Nguyên. Tiễn Ly vội vã truy hỏi: "Thiên Chi Nguyên là cái nơi nào? Ở nơi nào?" Nam tử hơi cười khổ nói: "Tiễn Ly đại nhân, Thiên Chi Nguyên không phải phổ thông ý nghĩa vị trí, chúng ta như vậy tiểu nhân vật, làm sao sẽ biết tung tích của nó? Ngài khả năng không biết, Diêm phủ thế giới xưa nay thì có cái truyền thuyết, ai có thể cướp đoạt Thiên Chi Nguyên, ai liền có thể bước vào tu hành thứ 9 cảnh, trở thành thần như thế tồn tại." Tiễn Ly cột hứng ngã ngồi, đầy ngập nhiệt huyết lập tức bị tối tắt. Nếu là theo, đệ lười biếng đang từng nói, Thánh Mẫu là về Thiên Chi Nguyên, nói cách khác, Thiên Chi Nguyên nắm giữ ở Thánh Mẫu trong tay, hắn há không phải đã là trong truyền thuyết thứ 9 cảnh. Ngơ ngác chốc lát, hắn hít một hơi thật sâu, một lần nữa ổn định tâm thần, muốn tăng nhanh tu hành bước chân. "Thiên sinh có biết U Liên Thánh Mẫu?" Hắn lại hướng về nam tử đặt câu hỏi. "U Liên Thánh Mẫu?" Nam tử đầu tiên là cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó mới lắc đầu nói, "Chưa từng nghe qua." "Cái kia tiên sinh có biết, bây giờ Thiên Chi Nguyên khống chế ở trong tay ai?" Tiễn Ly lại hỏi. Nam tử không xác định nói, "Trong truyền thuyết là huyền tinh các chủ huyền tinh tử, vì lẽ đó hắn mới có thể tiên đoán thai kiếp, nhưng hắn lao nhân ra cũng đã mấy trăm năm chưa xuất thế, có người nói là tuổi thọ tiêu hao hết, chết ở Thiên Chi Nguyên đây." Tiễn Ly đại nhân đối với Thiên Chi Nguyên cảm thấy rất hứng thú đây, nam tử bỗng nhiên cười nói, "Tại hạ từ nhỏ ở nhân giới lang bạt thì đã từng gặp may đúng dịp, được biết một bí ẩn là liên quan với Thiên Chi Nguyên, đại nhân nếu như có hứng thú, không ngại nghe ta chậm rãi nói đến." Tiễn Ly tinh thần chấn động, tự tay cho nam tử rót một chén trà, sau đó nói, "Tiên sinh mời nói." "Đó là mười mấy năm trước sự tình." Nam tử hớp miếng trà, ánh mắt mông lung, dần dần rơi vào hồi tưởng bên trong, lúc đó tại hạ là Kim Ô Thần cung thượng hạng thần vệ, một lần tiền nhiệm Vu Vương bị trọng thương, cần lấy một loại khắc linh hỏa làm thuốc dẫn, tại hạ phụng mệnh đi tới Nam Hoàng cảnh, hướng về Phượng Hoàng điện chủ nhân đòi hỏi, không ngờ vừa vặn va vào lúc đó nhân giới có thể đếm được trên đầu ngón tay mỹ nhân, cũng chính là Phượng Hoàng điện thiếu điện chủ sinh nợ nhật, lúc đó hắn hoài chính là hiện nay danh hoa bảng xếp hạng thứ 2 Cố Thải Vi. Nam tử nói tới chỗ này dừng một chút, ai có thể nghĩ tới, lúc đó suýt nữa liền thai chết trong bụng tiểu cô nương, sẽ trưởng thành vì là bây giờ thiên hạ đệ nhị mỹ nhân. A, nói cũng đã quên đề tài chính. Tiểu cô nương sinh ra thời điểm, trời sinh dị tượng, chính là thần nữ hạ phàm thải tử vi tình cảnh, gột rửa thần hồn hoa mai, làm cho tất cả mọi người đều vững tin hắn tương lai tất nhiên nhiều đất dụng võ. Đáng tiếc, hắn cau mày, thở dài, hoa mai tự có đầu nguồn, thiếu điện chủ ở sinh nở trước động thai khí, khiến tiểu cô nương khi sinh ra trước liền nguyên khí đại thương. Ngày đó thiếu điện chủ vì bảo vệ hài tử, đem toàn bộ tu vi hóa thành tinh nguyên, truyền vào hài tử trong cơ thể, hắn cũng nhân tinh nguyên đánh mất mà chết. Một đời phong hoa liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Âm u chốc lát, hắn một lần nữa tỉnh lại tinh thần, thiếu điện chủ tây đi, không hỏi cũng biết, tại hạ này một chuyến tay trắng trở về, mà nhân tại hạ không biết trời cao đất rộng, trong lời nói có bao nhiêu sống tới, dẫn đến điện chủ nổi trận lôi đình, suýt nữa liền muốn tại hạ mệnh. Chạy ra Phượng Hoàng cuối cùng, tại hạ tự cao bất lạc thành như thế, lòng sinh không cam lòng, liền lặng lẽ bí mật về Phượng Hoàng Sơn, ý đồ trộm lấy linh hỏa, không ngờ liền phát sinh sự kiện kia. Sự kiện kia? Tiễn Ly nói. Nam tử gật gật đầu, khuôn mặt trầm trọng, thậm chí mang theo một điểm căm hận, năm đó cưới thiếu điện chủ chính là cái tên điều chưa biết tiểu nhân vật, hắn ở thiếu điện chủ chết rồi ngày thứ hai, lại giết người đoạt bảo, chạy trốn tới ngày hôm nay cũng không thấy hình bóng. Tại hạ trộm cấp trên đường, cũng vừa vặn nghe thấy Phượng Hoàng Điện một việc bí ẩn. Hắn nói tới chỗ này, nhìn chung quanh, hết sức đè thấp tiếng nói, có người nói bị người kia đánh cắp, chính là cùng Thiên Chi Nguyên tương quan bảo vật. Là bảo vật gì? Tiễn Ly không nhịn được hỏi tới. Tại hạ còn không nghe càng nhiều bí ẩn, liền bị tóm lên đến rồi. Nam tử ngượng ngùng nói rằng, may là điện chủ nhân tử, không có giết ta, còn lấy linh hỏa cho ta. Tiễn Ly chậm rãi nói ra ngụm trọc khí, ôn quyền, đa tạ tiên sinh cho biết. Tiễn Ly đại nhân không cần như vậy. Nam tử cười nói, sắp trời còn sớm, đại nhân nếu là thong thả rời đi, tại hạ tìm một chút có quan hệ Thiên Chi Nguyên thư tịch. Làm phiên tiên sinh. Tiễn Ly gật gật đầu. Sau lần đó mãi đến tận buổi tối, tuy rằng nam tử lại tìm ra vài cuốn sách, nhưng liên quan với Thiên Chi Nguyên sự tình, nhưng là đã ít lại càng ít, rất nhiều xem ra cũng giống như là phố phường lời đồn đãi, càng khỏi nói tìm tới nó manh mối, giống như là không. Có điều, từ nam tử trong miệng được một cái manh mối, đã là rất lớn thu hoạch. Màn đêm buông xuống, một người hầu đúng giờ đến đây, cung kính mà hô, đại nhân, tiệc tối đã bị thỏa, bệ hạ lệnh tiểu nhân đến mời ngài quá khứ. Tiễn Ly không nghi ngờ có hắn, liền theo người hầu đi tới tiệc tối địa điểm. Nhưng là càng chạy, hắn càng ngày càng phát hiện không đúng. Dường như dần dần đã rời xa trận pháp hạt nhân, nhiệt độ dần dần giảm xuống, chờ đi xuống một cái cầu thang, Tiễn Ly chợt dừng bước, bởi vì hắn nghe được hải triều âm thanh, không hỏi cũng biết, nơi này là Kim Ô Thần cung tích ngoài rìa vị trí. Người là ai? Dẫn ta tới đây làm chi? Cái kia người hầu cũng dừng bước, đồng phát ra thô lỗ lại cứ còn muốn làm ra hiểu điệu trạng tiếng cười, Tiễn công tử, mới tách ra bao lâu, liền ta âm thanh đều nghe không hiểu sao? Ở này người hầu trên người đột nhiên nứt ra rồi một đạo môn, bên trong đi về một tấm áp hương cát, một khoác tơ lụa mập mạp nữ nhân, cầm một cái khăn tay che khuất nửa tấm mặt, làm e thẹn hình. Hồi lâu không gặp, nhân gia bỗng nhiên nhớ Nhung Yến công tử, liền tới nhìn ngươi. Tiễn Ly ánh mắt chỉ ở trên người nàng dừng lại chốc lát, liền chuyển tới phía sau nàng cái kia ngồi ở trước bàn trang điểm một vệt đỏ như màu máu tuyệt thế thiên ảnh, Hồng Y Y, có cái gì chỉ lệnh ngươi trực tiếp mở miệng đi, gọi cái lợn béo đến cách chúng ta là mấy cái y tứ. Hai người này tự nhiên là Hồng Ma Phường Mỹ xấu tổ hợp, Hoàng A Hoa cùng Hồng Y Y. Vì, lợn béo. Hoàng A Hoa mặt lập tức tức giận đến trắng bệnh, chỉ vào Yến Ly tàn bạo mà nói, ngươi quá làm càn, có tin ta hay không ở trên thân thể ngươi mở mấy cái lỗ máu, thả mấy cái thực thi trùng đi vào để ngươi nếm thử tư vị. Không nói, ta đi trước. Yến Ly nói làm dáng muốn xoay người. Ta giết chết ngươi. Hoàng A Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn nhào tới. Dừng tay. Hồng Y rốt cục mở miệng. Hồng Y kia, để ta giết chết hắn trước tiên, quá mức dùng khôi lỗi trùng khống chế thân thể của hắn, đi hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh. Hoàng A Hoa gầm nhẹ. Như vậy sẽ đưa tới kim mối trấn diễm, ngươi theo các không muốn. Hồng Y nói. Hoàng A Hoa ngớ ngẩn, chậm dậm chân, hận hận đi qua một bên đi tới. Hồng Y lúc này mới chậm rãi nói, 1 tháng 25, Yến Ly, ngươi phải nhớ kỹ cái này ngày, đến ngày đó có người sẽ ở tiên giới Bạch Thủy Thành Hồng Nguyệt tiểu lâu chờ ngươi, quá thời hạn không đến, ngươi sẽ chết. Chương 25, hắc huyết chú. 1 tháng 25. Yến Ly cười cười nói, đã qua rất lâu đi. Ngươi biết rõ ta là có ý gì, không cần giả ngu. Hồng Y bóng lưng xem ra vẫn không nóng không lạnh. Vậy nếu như trên đường phát sinh cái gì thiên tai nhân họa, dẫn đến ta bỏ qua ước định làm sao bây giờ? Yến Ly nói, ngươi sẽ chết. Hồng Y nói, cũng không ý nguyện của ta, làm sao có thể đem sai lầm đẩy lên trên người ta? Yến Ly triển khai mang nhẫn tay, cười hì hì nói, ta tốt xấu cũng coi như là Hồng Ma Phường một thành viên, đối xử người mình chẳng lẽ không có thể khoan dung một chút sao? Ngươi sẽ chết. Hồng Y lặp lại một lần. Ồ. Yến Ly mặt mày bỗng nhiên chìm xuống dưới, khẽ nói, vậy thì là không đến đàm luận, hoặc là hiện tại chết. Hồng Y nói. Không khí lập tức rơi vào chết như thế trong yên lặng. Yến Ly đột nhiên lại nở nụ cười, nói, riêng là phệ hồn điệp ấu trùng, ngươi muốn khống chế ta, cũng không như vậy dễ dàng đi. Đại gia đều là người thông minh, không cần quanh co lòng vòng. Kỳ thực vừa bắt đầu ngươi liền biết, ta khẳng định có thủ đoạn ức chế phệ hồn điệp ấu trùng, bằng không đã sớm nên chết rồi. Kỳ thực vừa bắt đầu ta liền biết, ngươi dựa vào không phải phệ hồn điệp ấu trùng. Chân chính thủ đoạn, hắn giơ lên tay, là chiếc nhẫn này đi. Nguyễn nghe tưởng. Hồng Ý nói, nhẫn nên bị làm thôi thúc phệ hồn điệp chú pháp, vì lẽ đó ấu trùng bị ta ức chế sau, nhưng có thể ở sự điều khiển của ngươi dưới thức tỉnh. Tiến Ly chụp điều phân tích nói, nhưng ngươi cũng không thể khiến cho hoàn toàn thức tỉnh, nếu không thì ngươi nên sẽ làm ta khắc sâu trải nghiệm sống không bằng chết tư vị, lấy này sâu sắc thêm đối với ta khống chế. Ngươi cái gọi là ức chế ấu trùng, trên thực tế chính là để ta nhất định phải bảo lưu nhẫn, nhưng ngươi cũng không biết, ấu trùng đến cùng là bởi vì cái gì ở ta trong đầu ngủ say, nếu như ta biết nguyên lý, đồng thời bị ý chí của ta khoảng trừng, trái phải, bảo lưu nhẫn liền không thể nào nói đến, vì lẽ đó ngươi lại đang nhận trên làm cái chú pháp. Cái gì chú pháp? Hồng Ý nói. Tiến Ly nói, đây mới là ngươi chân chính thủ đoạn, ở ngay lúc đó tình trạng dưới, ta biết rõ nhẫn có vấn đề, cũng chỉ có thể mang theo mới có thể bảo mệnh. Sau đó thì sao? Hồng Ý nói. Tiến Ly lạnh nhạt nói rồi nhiều như vậy, đương nhiên là muốn cho ngươi nói cho ta, ngươi ở nhẫn lên tới để làm cái gì chú pháp? Hoàng A Hoa lệ cười nói, để ngươi biết rồi, làm cho ngươi đi tìm người giải chú. Có tin ta hay không lập tức đi tới xé nát ngươi. Không cần làm ta sợ. Tiến Ly cười cười nói, nơi này là Bất Lạc Thành, toàn bộ Kim Ô Thần Cung đều bao phủ ở thần sào dưới, thần sào đã hòa vào đường Bất Lạc pháp vực bên trong. Ở Kim Ô chân diễm ức chế dưới, các ngươi dám to gan xâm nhập, ngay lập tức sẽ gặp phải ngập đầu thái hương. Cách xa nhau ngàn vạn lý, các ngươi thậm chí không cách nào phát động nhận trên chú pháp. Con mắt của hắn dần dần lộ ra sắc bén ánh sáng, như chỉ mừng, ta điều tra tư liệu, chỉ có ma giới nhân tài hiểu được điều khiển phệ hồn điệp chú pháp, có muốn hay không ta đưa cái này tình báo bán cho Thiên Sách lâu. Hoàng A Hoa mặt phì nộn giữ tận chốc lát, bỗng nhiên cười lên, Hồng Y Nhi, xem ra chúng ta gặp phải so với chúng ta còn muốn ác liệt người. Nếu ngươi như vậy muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Hồng Y nói, ngươi nghe qua hắc huyết bệnh sao? Nghe qua. Tiễn Ly nói, vậy thì rất dễ hiểu. Hồng Y khẽ nói, nhẫn trên gây chú pháp chính là hắc huyết chú, một loại có thể khiến huyết dịch biến dị chú pháp. Đúng rồi, lấy tu vi của ngươi, một khi trở thành hắc huyết bệnh người bệnh, nên lập tức bạo thể mà chết đi. Tiễn Ly mang nhẫn tay hơi run rẩy, nhưng rất nhanh bị hắn không chút biến sắc cẩn giấu lên, ta lấy xuống nhẫn chính là, lẽ nào nó còn có thể bỗng dưng phát động? Vậy sao ngươi không thử trên thử một lần? Hoàng A Hoa nói. Tiễn Ly cau mày không nói, lặng lẽ chốc lát, nói cho ta giải chú phương pháp. Ngươi ở ra lệnh cho chúng ta. Hoàng A Hoa cười gần nói, ngươi vì là giao thất ta vì là hiếp đáp, đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí, ở đây sao dạng hoàn cảnh dưới, còn dám tiêu căng như thế? Tiễn Ly lạnh nhạt nói, ta có thể nghe lệnh làm việc, nhưng dù sao cũng nên cho ta hy vọng sống sót. Nếu không, ta vì sao phải cho ngươi môn bán mạng? Ngươi cẩn thận hoàn thành việc này, tự nhiên sẽ cho ngươi giải chú. Hồng Y nói. Chỉ bằng vào một. Tiễn Ly lời còn chưa dứt, Hồng Y tay vẫy một cái, cánh cửa không gian liền dần dần thu nhỏ lại, âm thanh cũng càng lúc nhỏ yếu. Ngươi không làm, tự có khác nhau người đến làm, mệnh là chính ngươi, có muốn hay không chính mình cân nhắc đi. Cánh cửa không gian đã hoàn toàn biến mất, hắn giơ tay nhìn ngó nhẫn, Hồng Ma Phường à. Ừ, ta nói Yến tiểu ca chạy đi đâu, có nhu cầu gì hỗ trợ sao? Đang lúc này, Côn Ngô đột nhiên xuất hiện. Yến Ly lắc đầu, cười nói, có chút muộn, đến thông khí. Xin hỏi tiên sinh, tiệc rượu ở nơi nào tổ chức? Côn Ngô bật cười nói, hôm nay nhưng là ngươi ngày sinh yến, làm sao chính ngươi nhưng lại không biết ở nơi nào sao? Nói đằng trước dẫn đường. Kim Ô Thần Cung thực sự không nhỏ. Yến Ly đi theo. Hội trường ở Kim Ô Thần Tháp lân cận một cực cao trên này, giữa lưng một tòa tráng lệ cung điện tầng ngoài dùng dạ minh châu tô điểm, làm cho toàn bộ cái bản sáng như ban ngày. Chu vi dùng hồng san hô cùng ngọc đá ngầm rất có tượng tâm địa bãi thành tinh trí xa mỹ rào chắn. Đứng rào chắn bên trong quan sát xuống, liền có thể trông thấy một tầng lại một tầng hải triều, liên tiếp không ngừng, mãnh liệt địa đánh ra bất lạc thành vách đá. Mỗi một tầng làn sóng đều giống như muốn mạn trên Kim Ô Thần Cung thế, rất có xem xét tính. Cửa cung điện một loạt bàn dài, mọi người cũng sớm đã liền tòa. Làm sao hiện tại mới đến? Thử Quy lãnh đạo nói. chúng ta Thọ Tinh sao rất giống không có tắm rửa thay y phục, này không phải là điểm tốt nha. Cố đại lão bản hì hì địa cười nói, a, lại quên đi. Đường Bất Lạc không nhịn được cười trộm lên, đừng như vậy chú ý, mau mau bắt đầu ăn đi, cái bụng đều đói bụng. Lưu Nhạc Thiên cười nói, ăn thịt tan thịt. Nam Chi mắt nhỏ sáng lên lấp lóa, chủ nhân, ngươi thực sự là chậm chết rồi. Phú Nhi hớn hở chạy tới, nắm lấy Yến Ly tay, lôi kéo chạy đến chỗ ngồi, đem hắn đặt tại trên ghế, sau đó cười hì hì bò đến trên đầu gối của hắn, chủ nhân mau nhìn, những thứ này đều là Lưu Vân tỷ tỷ làm nha. Vẫn đúng là làm. Chỉ thấy trên bàn sơn chân hải vị đầy đủ hết, mỗi dạng món ăn vẻ ngoài đều giống như là từ thiên thượng kinh ngự vẫn còn trong phòng bưng ra như thế, tươi đẹp lại mỹ lệ, khiến người ta nhìn liền ngụm nước chảy ròng. Yến Ly còn chú ý tới, mỗi người trước người đều có một tiểu mâm thịt bò nướng, cùng ngày đó tiểu tám đưa cho hắn ăn từng loại. Lẽ nào cô chủ nghệ tiến rất xa, còn cô ý chạy đi hướng về tiểu tám tỉnh giáo. Hắn nghĩ như vậy nhìn phía Đường Bất Lạc, người sau cũng vừa hay nhìn sang, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đồng dạng nghi hoặc. Bếp trưởng đến rồi, đại gia mau mau đứng dậy cúi chào. Mọi người tuần chỉ dẫn nhìn sang, chỉ thấy Thẩm Lưu Vân từ bên trong cung điện chậm rãi đi ra, đi tới bàn dài trước, nhàn nhạt khoát tay áo một cái, lược thi tiểu kế, tất cả ngồi xuống đến. Chương 26, trung thân khó quên tiệc mừng thọ, trùng. Mọi người liền tọa, Thẩm Lưu Vân hướng Yến Ly, dùng nháy mắt ra hiệu cho. Yến Ly sững sờ, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Ngươi mới là nhân vật chính, chẳng lẽ còn muốn ta đến chủ tiểu? Thẩm Lưu Vân tức giận nói. Yến Ly lúc này mới tỉnh ngộ, vội vã rót cho mình một chén rượu. Mọi người thấy cũng cùng bưng rượu lên ấm rót rượu. Chủ nhân, ta cũng phải uống, ta cũng phải uống. Phú Nhi quay đầu trên nhấc, như một con ngoan ngoãn mèo, nhẹ nhàng nắm lấy Yến Ly quần áo, sáng lấp lánh trong mắt nhỏ tràn ngập chờ mong. Phú Nhi ngoan, tiểu thứ này là chỉ có lớn rồi mới có thể uống. Yến Ly nhẹ giọng hùng nói. Như thế đáng yêu hài tử, ngươi lại nhẫn tâm từ chối hắn tình cầu. Đường Bất Lạc giữ dằn địa trường Yến Ly một chút, sau đó lại dùng tràn ngập mê hoặc giọng điệu nói, tiểu Phú Nhi a tiểu Phú Nhi, nếu như ngươi đáp ứng tỉ tỉ, sau đó đều trụ trong Bất Lạc thành, ta liền để ngươi chủ nhân cho ngươi uống rượu thế nào? Phú Nhi vẫn là không uống. Phú Nhi lập tức lắc lắc đầu. Tại sao? Đường Bất Lạc tiếp tục dụ dỗ nói, đây chính là chúng ta Bất Lạc thành đặc sản Nam Hương Tử, dùng hơn 100 loại quả mọng sản xuất, uống lên có thể ngẩn rồi. Ngươi thật sự không muốn thưởng thức thưởng thức? Phú Nhi nhìn ngó Yến Ly, lại hơi liếc nhìn Đường Bất Lạc, sau đó cúi đầu, tâm tình hạ điệu nói rằng, Phú Nhi muốn uống, nhưng Phú Nhi không muốn ở tại Bất Lạc thành. Chấm dứt ở đây đi. Thẩm Lưu Vân nhàn nhạt đánh gãy Đường Bất Lạc, nhìn Yến Ly nói, ngày hôm nay là cái đặc thù tháng ngày, liền cho nàng uống một hồi đi, đừng uống quá nhiều là có thể. Cô đều nói như vậy. Yến Ly nhún vai một cái, đem ra một sạch sẽ cái chén, cho Phú Nhi cũng rót một chén. Cảm tạ Lưu Vân tỷ tỷ. Phú Nhi đắc ý mà nắm lấy so với nàng tay nhỏ còn muốn lớn hơn một vòng cái chén. Chờ đến tất cả mọi người đều nâng ở cái chén, Yến Ly hai tay phủ chén, khoảng chừng trái phải giơ kính, cất cao giọng nói, tuy rằng mượn nữ vương đại nhân sân bãi, hay là muốn cảm tạ chư vị đến, cùng chư vị cùng ẩm, đủ khiến Yến mỗ người lâu dài đi khác. Đều nói ký ức là một khối ngọc thô chưa mài giũa, chỉ có tỉ mỉ điêu khắc mới có thể thả ra ánh sáng. Nhưng dưới cái nhìn của ta, hôm nay không cần điêu khắc, cũng đủ để thả ra vô lượng hào quang, lau chùi tâm bụi. Nói xong ngửa đầu uống một hớp tận. Này Nam Hương Tử lối vào khi thì nóng bỏng có lực, khi thì hương thuần mê say, gắn bó lưu hương, một cái vào bụng, chỉ cảm thấy dư vị vô cùng. Ha, không nghĩ tới ngươi cũng có định nọt thời điểm. Thử Quy đối với này biểu thị vô cùng xem thường. Yến Ly đàng hoàng trịnh trọng nói, chư vị có thể đều là Bất Lạc thành đại lao ra, chiếm được chư vị vui mừng, quả thực chỗ tốt vô cùng, ta lại không đốc. Phú Nhi chỉ nhẹ nhàng nhấp một miếng, khuôn mặt nhỏ nhất thời một mảnh đỏ chót, theo chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa ra kim tinh, chủ, người, thật uống, còn muốn. Cuối cùng đầu nhỏ đùng một tiếng rơi vào trên bàn, vù vù đại thủy lên. Mọi người thấy hắn ngây thơ đáng yêu ngủ tương, nhất thời ha ha cười to lên. Đem nàng cho ta đi, ngươi ngày hôm nay chỉ cần phụ trách ăn uống là được. Thẩm Lưu Vân đi tới, đem ngủ say Phủ Nhi cho ông đi. Tiến tiểu tử, đại trường lao ở đối diện nâng chén nói, đến, lao phu mời ngươi một chén. Vị này nhất định chính là nữ vương đại nhân trong miệng đại trường lao. Tiến Ly cũng nâng chén, nên là tiểu tử kính ngài mới vâng. Thọ Tinh to lớn nhất, có điều lao phu có cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có thể không được thỏa mãn đây. Đại trường lao cười híp mắt nói, ngài nói. Tiến Ly nói. Đại trường lao ánh mắt nóng rực nói, nghe nói tiểu tử ngươi đi tới chỗ nào đều có diễm phúc, có phải là có cái gì bí quyết, xem ở lao phu đến cổ động phần trên, ngươi cũng không thể hỏi, nhanh lên một chút truyền thụ hai tay. Côn Nô cười nhạo nói, ừ, ngươi ngày đó không phải biểu hiện rất xem thường sao. Đại trường lao vỗ về dâu dài dương dương tự đã nói, đó là bởi vì lao phu không biết với hắn có quan hệ nữ nhân rõ ràng đều là danh hoa bảng trên mỹ nhân, may là trong bóng tối điều tra một phen, liền lao phu tiểu quay quay thải vi, đều với hắn không minh bạch, thỉnh giáo hắn chuẩn không sai rồi. Trong sân nhất thời xuýt thanh một mảnh. Ngươi cái này lao không đứng đắn, sớm biết không gọi ngươi tới. Đường Bất Lạc tức giận để chén rượu xuống. Mắt thấy chỗ ngồi nam tính đều dựng thẳng lên như đóa, chuẩn bị nghe giảng, hắn càng là giận không chỗ phát tiết, đến cùng là đã tới sinh nhật, vẫn làm mà nói nữ nhân. Khắc khắc, đương nhiên bệ hạ định đoạt. Yến Ly thuận lửa xuống dốc. Đường Bất Lạc con ngươi đảo một vòng, tú lún đồng tiền lại lộ ra cười duyên, chỉ vào Yến Ly nói, "Tiểu cung uống, này một bàn món ăn, nhưng là Lưu Vân tỷ tỷ phí hết tâm tư chuẩn bị, làm vợ tinh, ngày hôm nay ngươi to lớn nhất, vì lẽ đó để ngươi ăn trước." Yến Ly ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, "Nữ vương đại nhân nói quá lời, trong Bất Lạc thành tại hạ sao dám ngông cuồng sừng lớn, này một bàn món ăn mặc dù là để dùng cho ta ăn mừng sử dụng, nhưng dựa theo quy củ, làm sao cũng có thể do thân là chủ nhà ngài động chức khoái. Không không không, Thọ Tinh to lớn nhất, khẳng định là Thọ Tinh to lớn nhất, đừng xem nhân ra như vậy, kỳ thực vẫn là rất hiểu được khiêm tốn lễ nhượng, ngươi liền không muốn khách khí với ta. Không không không, khẳng định là nữ vương đại nhân to lớn nhất, tại hạ chỉ có điều một giới. Không không không không không, chúng ta đều quan hệ gì? Liền như thế không muốn ăn ta làm món ăn. Thẩm Lưu Vân bỗng nhiên lạnh lẽo âm trầm địa chen vào một câu. Hai người phản xạ có điều kiện địa banh trực thân thể, cô, tỷ tỷ, minh dám, tuyệt không ý này, yêu thích còn đến không kịp đây. Thẩm Lưu Vân đem ôm ấp phủ nhi thay đổi cái tư thế, khiến nàng có thể ngủ đến thoải mái một ít, một mặt làm ra tuyên án, tốt, nếu yêu thích, vậy các ngươi hai cái liền đồng thời ăn trước đi. Đồng thời đồng thời. Đồng thời đồng thời. Hai người ha ha cười khúc khích cầm đũa lên, run rẩy địa đưa đến gần nhất một cái đĩa thịt bò nướng bên trong, gắp một cái từ bề ngoài xem không có bất kỳ dấu hiệu gì thịt bò nướng, cẩn thận từng ly từng tí một địa đặt ở mũi dưới ngửi một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa để vào trong miệng. Ừm. Tiễn Ly đột nhiên mở to hai mắt, chỉ cảm thấy này thịt bò vừa vào miệng liền tăng ra, cùng tiểu tám khảo đi ra tay nghề không kém mảy may, mỹ vị tới cực điểm. Hai người đều phát hiện, không khỏi khó có thể tin địa đối với nhìn, lẽ nào? Lưu Vân tỷ tỷ, ngươi làm món ăn thực sự là ăn quá ngon. Đường Bất Lạc xuất phát từ nội tâm địa hoan hô nói, sau đó có lẩu ăn đi. Cô, không nghĩ tới ngươi không ngừng nỗ lực, rốt cục đạt được báo lại. Tiễn Ly ra vẻ lau một cái khóe mắt, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Ta làm món ăn vốn là trí thượng mỹ vị, là các ngươi vẫn không hiểu được thưởng thức. Thẩm Lưu Vân nói. Đúng đúng đúng. Là chúng ta có mắt không nhìn được kim nặng ngọc. Hai người hưng phấn rỗi ra chiếc đũa. Thẩm Lưu Vân nhưng nhàn nhạt nói tiếp, "Ồ đúng rồi, thịt bò là tiểu tám khảo." Ai? Lúc này đại trường lao đã gấp một khối hồng thiêu ra tử, chậm rãi để vào trong miệng ngay, nghiền ngẫm, đột nhiên ngay, nghiền ngẫm động tác một trận, nét mặt giàn mua một lục, suýt nữa một cái phun ra ngoài. Hắn cố nén nuốt xuống, không chút biến sắc địa đứng lên nói, "Lão phu đột nhiên nhớ tới đến một chuyện, tiểu cung uống, trước hết thất cùng với." "Ừ, ta cũng là, chờ ta." Côn Ngô nuốt xuống trong miệng món ăn, vội vã đi theo đến. "A a, còn có ta." Ta cái bụng có chút không thoải mái. Phòng ta đang còn đốt, ta đến nhanh đi về tắt đèn. Ầm. Đột nhiên phát sinh một cái chén chạm ở trên mặt bàn tiếng vang, Thẩm Lưu Vân ánh mắt sắc bén địa nhìn xung quanh, đều cho ta ngồi. Trong lòng mọi người run lên, vội vã ngồi xuống. Món ăn không ăn xong, một cũng đừng nghĩ đi. Thẩm Lưu Vân nhàn nhạt tuyên bố. Đúng đúng đúng, làm được khổ cực như vậy, nhất định phải ăn xong. Tránh khỏi lãng phí mà có phải là, còn có người nghèo liền cơm kẻ đều ăn không nổi đây. Liền, một nhóm mười mấy cái, trẻ có già có tiểu, cũng không có đồng loạt nơi khác nhăn một tấm khổ mặt, run rẩy địa giơ chiếc đũa. Ngươi khiêm ta để, mỗi giáp một lần, đều phảng phất lao tới hoàng tuyển như thế thấy chết không sợ. Đến đến đến, mọi người cùng nhau ăn. Ngươi đúng là giáp a. Có bản lĩnh đồng thời giáp a. Đừng cho ta giáp, không thấy ta trong bát là mặn sao? Ai, cái này phối tiểu thật giống rất hương. Có thật không? Cho ăn, ngươi làm sao miệng sủi bọt mép? Người tới đây mau, cứu mạng a. Cái này tiệc mừng thọ, chắc chắn để bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Chỉ có Phù Nhi nằm ở Thẩm Lưu Vân trong lòng, tiếu meo meo địa mở tràn ngập rào hoạt mắt to. Chương 1, Cửu Thiên Huyền Hà. Nhân tiên hai giới có một lệch trời giống như phân cách mang. Vậy thì là Hồng Nham hẻm núi lớn. Hồng Nham hẻm núi lớn ở vào Nam Hải phân cuối, nước biển đến đây tăng vọt, ở giữa có nhất sơn nói, thế nhân xưng là Thông Thiên Phật, bởi vì ngọn núi này nói chính là đi về tiên giới tất kinh con đường. Sơn đạo bị nước biển bao trùm, được Hồng Nham hẻm núi lớn thần bí từ lực ảnh hưởng, bao quát phá hư toa ở bên trong hết thảy bảo cụ đều không thể sử dụng, vì lẽ đó đi thuyền chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp, leo Thông Thiên Phật. Lại nhân Thông Thiên Phật ở nước biển quanh năm suốt tháng cọ rửa dưới, mất đi nguyên bản màu sắc, thiên gần với thiên lam, mà thủy đạo nghịch lưu, cũng không cao hướng về thấp lưu, mà là thấp hướng về cao bò. Vì lẽ đó lại bị xưng là Cửu Thiên Huyền Hà. Ngày đó là Tân Diêm phủ lịch 669 năm ngày 15 tháng 1, một chiếc to lớn lâu thuyền xuất hiện ở đường hàng không trên. Đây là một chiếc có hai tầng lâu cao như vậy nhiều ngôi thuyền buồm, số lượng đông đảo thuyền khách, tú năm tụm ba điệu từ trong khoang thuyền đi ra, đứng trên bong thuyền hướng về trên phóng tầm mắt tới, hầu như mỗi cái đều từ trong miệng phát sinh kinh ngạc tốt lên. Bởi vì cảnh tượng trước mắt thực sự khiến người ta kinh tâm động phách. Ở đỏ như màu máu nham thạch hẻm núi trung gian, một dòng sông nói khác nào chảy ở trong thiên địa, trên chết hướng lên trên, nhắm không biết cao bao nhiêu xa phía chân trời mà đi. Dòng nước chảy xiết, giống như một cái phóng lên trời nổ lòng, mênh mông cuồn cuộn, thẳng tới mây xanh, cũng kéo dài hướng về không biết cao bao nhiêu xa phía chân trời mà đi. Chẳng trách được gọi là Cửu Thiên Huyền Hà. Tình cảnh này, một đám lần đầu đi tới tiên giới tu hành giả tất cả đều kích động nắm chặt nắm đấm, phảng phất ngư dược long môn, leo quá khứ, liền có thể lắc mình biến hóa, từ phàm nhân biến thành thần tiên. Cầm lái chính là cái lao thuyền trưởng, tên là Vương Kiếu Thiên. Tuổi trưng ở khoảng 50, nhưng khắp cả mặt mũi đều là dãi dầu xương gió tăng thương, xem ra coi như nói hắn 60 tuổi cũng có người tin. Ở qua lại nhân tiên hai giới đường hàng không bên trong, Vương Kiếu Thiên là cái mười phần có tuổi đời, đi thuyền mười mấy năm, trong lúc không biết gặp bao nhiêu phân chấn phồn thịnh khuôn mặt mới cùng với nạn lòng thoái chí mặt quen, cho nên đối với những này mới vào tiên giới chim non biểu hiện, hắn sớm đã thành thói quen. Từ nam chí bắc bao nhiêu khách, đế trắng tân trang bị bề ngoài, lại nhìn đường về là thuộc mặt, có người vui mừng, có người sầu. Vương Kiếu Thiên trong tay nắm cái gạt tàn thuốc, đối mặt nộ long tự Cửu Thiên Huyền Hà, đang quan sát qua tất cả mọi người sau khi, nhàn nhã địa ghi nhớ nói, có người vui mừng, có người sầu a. Niệm tôi đắc ý mà hút một hơi thuốc lá rời, thưởng thụ tự nheo mắt lại. Chủ thuyền, ta lần đầu tiên tới tiên giới. Ngươi cho ta nói một chút, tiên giới là cái ra sao địa phương thôi. Lúc này một màu da ngăm đen tiểu tử chui tới, hưng phấn nói rằng: đúng vậy, chủ thuyền, ngươi liền cho bọn ta nói một chút thôi." Tiểu Hỏa rất nhanh được một đám người phụ họa. Vương Khiếu Thiên híp mắt đánh giá bọn họ, lạnh nhạt nói: "Các ngươi là đi tới giang hồ trấn tổng quân Kiệu Phu đi, nghe các ngươi khẩu âm, như là bắc đường cảnh một đời người." Chủ thuyền chính là chủ thuyền, lập tức liền đoán được bọn ta lai lịch. Hắc Tiểu Hỏa hưng phấn thúc giục: cùng thôn tiểu hổ nói tiên giới cho tiền công là nhân giới gấp mấy lần đây, bọn ta thật vất vả luyện đến tu chân cảnh, rốt cục có thể bước vào tiên giới thổ địa, ngài liền cho bọn ta nói một chút, tiên giới là già sao chứ? Tiên giới a? Vương Khiếu Thiên một mặt nuốt mây nhà khói, một mặt không phản đối địa đạo, là cá nhân ăn thịt người địa phương. Hắc Tiểu Hỏa sững sờ, tiên giới không đều là thần tiên cao cao tại thượng sao? Ăn nhiều người, liền đã biến thành thần tiên. Vương Khiếu Thiên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng vàng lớn, các ngươi thì thôi, tiểu phu vẫn là có thể ăn cái an ổn cơm. Có điều, tuyệt đối không nên làm cái gì thiên hàng cơ duyên mộng đẹp, an phận thủ thường một điểm, đối với các ngươi mới có lợi. Hắc Tiểu Hỏa không những nửa cái tự cũng nghe không hiểu, liền nguyên bản đối với tiên giới ấn tượng cũng bị quấy nhiễu mơ mơ màng màng, không khỏi trực nạo sau gáy. Vương lão đầu, ngươi vẫn là như cũ yêu thích khoe khoang mê hoặc. Vừa lúc đó, lầu một mép thuyền truyền tới một thô lô tiếng nói, nương theo nhai, nghiền ngẫm cùng nuốt thanh, lập tức vô cùng lôi kéo người ta chú ý, mọi người dồn dập nhìn qua thứ. Nay vừa nhìn không khỏi giật nảy cả mình, nguyên lai nói chuyện chính là một hòa thượng, một người cao mã đại hòa thượng. Hòa thượng này một thân màu xám thô y y, trên cổ mang theo một chuỗi đại niệm châu, đầy mặt râu quai nón. Một hòa thượng tự nhiên không đáng ngạc nhiên, nhưng một nhậu nhẹt hòa thượng, liền đặc biệt làm người khác chú ý. Đây là một rượu thịt hòa thượng, rượu thịt hòa thượng tên liền gọi rượu thịt hòa thượng. Rượu thịt hòa thượng mỗi bữa cơm đều phải có tiểu có thịt, nếu như thiếu hụt trong đó như thế, hắn liền thà rằng không ăn. Đã từng có như vậy một chuyện tích, có người nói có cái quái nhân nâng cốc thịt hòa thượng năm lấy, mỗi bữa cơm đều chỉ cho bên trong như thế, kết quả rượu thịt hòa thượng càng là nửa năm đều không ăn một hạt gạo, không uống một giọt nước. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ở tiên giới ngươi là có thể ăn từng miếng thịt lớn, cạn chén rượu đấy, cách, muốn ăn cái gì, muốn uống gì. Rượu thịt hòa thượng một mặt nói một mặt đánh tự cách, à đúng rồi, nữ nhân ngàn vạn không thể đụng vào. Đúng, không thể đụng vào. Đại đại lớn, sư, ngài. Ngài cũng là đến tổng quân kiệu phu sao? Hắc Tiểu Hỏa lắp bắp hỏi. Diệu Thị Hòa Thượng nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng vàng lớn, và trên là đến hóa duyên. Thực sự là kỳ cũng lạ thay, không môn đệ tử lúc nào đem nhậu nhẹ xem là chuyện đương nhiên, thực sự là kỳ cũng lạ thay. Lúc này bong tàu một bên khác lại xuất hiện một thanh âm thanh này nghe tới có chút trung khí không đủ dáng vẻ, bởi vì người này dài đến thật giống như trung khí không đủ như thế. Hắn trên người mặc bạch y rìa, tay cầm một thanh quạt giấy, trên môi tục hai chùm râu, sắc mặt mặc dù coi như rất bình thường, nhưng hắn cả người đều làm cho người ta một loại phù phiếm cảm. Thật giống như miệt mài quá độ công tử bột, mà nghe được hắn âm thanh người, hoàn toàn có hướng về bầu trời phiêu hào giác, phản phất lập tức mất đi trọng lượng. Lúc trên đường, Vương Khiếu Thiên lạnh nhạt nói, lão tử thuyền không phải ngươi bãi săn, nơi này cũng không có cùng hung cực các tội phạm, cho ta nhắm lại mõm chó của ngươi. Tiếng nói của hắn vừa ra, mọi người nhất thời tỉnh lại, hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Thực sự là kỳ cũng lạ thay, chủ thuyền lại không cho thuyền khách nói chuyện, thực sự là kỳ cũng lạ thay. Người áo trắng rung đùi đắc ý địa nói, cũng làm cho ngươi câm miệng, còn nói cái không để yên, ngươi là đang tìm cái chết sao? Lầu hai bong tàu đột nhiên thu bạo địa sông tới ra một công tử ca đến, trong tay nắm một bộ kiếm linh, không coi ai ra gì địa quát lên, còn có các ngươi những này vừa tới tiên giới nhà quê, toàn bộ cho buồn công tử ngậm miệng. Đi ra chơi, một khắc cũng không được thanh tịnh, thực sự là phiền đều phiền chết rồi. Kỳ cũng lạ thay, kỳ cũng lạ thay. Người áo trắng lại không đến xem người công tử kia ca, mà là đưa mắt chuyển tới thuyền rác, chỗ ấy ngồi hai người, một mang đấu đồng thanh niên, một đồng dạng mang đấu đồng bé gái. Thanh niên bên hông đựng một cái phổ thông thanh kiếm thép, trong tay nắm một cái cần câu đang câu cá. Bé gái ôi thanh niên chính đang vụ đại thụy. Không chỉ là người áo trắng, liên rượu thịt hòa thượng cùng chủ thuyền dọc theo đường đi đều đang chăm chú cái này không đáng chú ý thanh niên. Huynh đài một đường thả câu, có từng câu tới gì đó? Người áo trắng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chương 2, ngươi xảo đến ta hầu gái ngủ. Nguyễn giả mắc câu. Câu khách nâng cái, dây câu một mặt lại là không, tự nhiên chẳng có cái gì cả câu lên đến. Mọi người thấy thế không khỏi phát sinh tiếng cười nhạo. Người công tử kia ca càng là cười lạnh nói, giả vờ giả vịt. Kỳ cũng lạ thay, liền lưỡi câu đều không có, cũng có thể xưng là câu cá sao? Thực sự là kỳ cũng lạ thay. Người áo trắng rung đùi đắc ý địa nói. Theo ta thấy đến, định là không biết từ nơi nào khoan ra thổ lá mũ, ở đây trang cái cao thâm khó dò, coi chính mình liền thật thành thần tiên như thế nhân vật. Công tử ca cười gần không ngừng, vui lòng tranh chua địa nói, cũng không tắt phao liệu chiếu chính mình, xuyên chính là cái gì quần áo dày, cái gì khác đai lưng, đai cái gì bao cổ tay, đừng nói vân thủy tạ, sợ là xảo vân đường đều xuyên không nổi, còn làm đỉnh đầu đấu đồng, cười chết người, là muốn che khuất ngươi tâm kia bề ngoài xấu xí mặt đi. Ha ha, sư huynh ngươi nhanh đừng nói, hắn y phục kia vật liệu, vừa nhìn liền biết là chỉ gai vải thô, lại nhìn thanh kiếm kia, bách đoạn thanh kiếm thế vậy, ta nhìn hắn trên người, cũng là thanh kiếm này còn có thể bán ít bạc. Công tử ca một tùy tùng nói rằng, đáng tiếc này điểm bạc, ở tiên giới một bữa cơm cũng ăn không nổi. Một cái khác tùy tùng tự giác hài hước địa bồi thêm một câu. Câu khách khác nào không nghe thấy, chỉ là trọng tướng cần câu vứt ra. Bên người tiểu cô nương còn ở vù đại thụy. Lúc này càng là tiếp cận cựu thiên huyền hà, thuyền đi tốc độ liền càng nhanh. Này một chiếc mặc dù là lâu thuyền, nhưng ở nhiều ngôi sức gió lại lớn tình huống, thuyền tốc nhanh khó mà tin nổi. Ở như vậy tốc độ dưới, đừng nói không có lưới câu, coi như có, giả bộ trên thượng đẳng nhất ngồi câu, sợ cũng không có ngư có thể truy được với. Vương Khiếu Thiên tấm kia dãi dầu xương gió mặt đen nhíu nhíu, tựa hồ có hơi muốn vì là câu khách tổn thương bởi bất công, nhưng nghĩ đến công tử ca đoàn người thân phận, vẫn là lựa chọn im tiếng. Thường thường nghe nói Huyền Thần Tông đệ tử yêu thích đối với nhân phẩm đầu luận đủ, chẳng lẽ không biết chính mình là người nào mô cậu dạng hay sao? Vừa lúc đó, bên trong khoang thuyền đột nhiên truyền tới một khanh khách cười duyên, một bạch đi chân trần thiếu nữ, giống như từ họa bên trong đồng bền đi xuống, hiện hiện ở trước mắt mọi người. Trên đời lại có như vậy tuyệt sắc. Trong lòng mọi người một trận kinh hoàng, ngơ ngác mà nhìn thiếu nữ, con mắt đều nhìn ra trực, mở lớn miệng chảy ra nước dãi vẫn chưa biết được. Rất lâu sau đó mới phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhạy cảm bắt lấy thiếu nữ trong lời nói đầu Huyền Thần Tông ba chữ, nhất thời lui vài bộ, chín đại đạo thống thực sự lại như một tòa núi liền đất trời bia đá, liền đứng ở tại dưới cũng có thể cảm giác được áp lực lớn. Công tử ca đối với tình cảnh này hơi có đắc ý, lại không biểu hiện ra. Bởi vì ở thiếu nữ mặc áo trắng trước mặt, không có ai không muốn làm cái phong độ phiên phiên thân sĩ, e sợ cho thiếu nữ lưu lại một chút xíu ấn tượng xấu. Hắn sửa sang lại quần áo, thật giống như không nghe thiếu nữ chào phúng như thế, mặt mỉm cười địa hướng đi thiếu nữ, thải vi cô đường, tại hạ Huyền Thần Tông Lâm Cử Tinh. Gia phụ chính là truyền công trưởng lão Lâm Vinh Hạo, lần trước liên hoa tọa pháp hội, may mắn mắt thấy cô nương phong thái, từ đó liền niệm niệm có quên, không ngờ hôm nay có thể cùng cô nương cùng thuyền mà độ, thực sự là tam sinh đã tu luyện duyên phận a. Thiếu nữ tự nhiên chính là Cố Thải Vi. Mọi người vừa nghe công tử ca nói, dồn dập ở trong lòng kinh ngạc thốt lên, nguyên lai nữ tử này chính là danh hoa bảng xếp hạng thứ 2 tử vi nữ thần. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói như thế, ngươi với bọn hắn cũng là tam sinh hữu duyên la. Mọi người suýt nữa bật cười, nhưng cố nhịn xuống, sợ bị Lâm Cử Tinh ghi hận, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Lâm Cử Tinh nhưng không để ý chút nào địa mỉm cười nói, cái này liền tùy theo từng người, ta nếu là như yêu thích Thải Vi cô nương như thế yêu thích bọn họ, xưng là tam sinh hữu duyên cũng không thường không thể. Nóng Dực mà lại lớn mật thông báo. Nóng Dực là mỗi cái sinh mệnh đối với mỹ theo đuổi, lớn mật nhưng là sau lưng đạo thống, để hắn đối mặt Cố Thải Vi cũng sẽ không có một tia tự ti. Nếu như đổi một trong sân người bình thường, tin tưởng liền nói với nàng một câu nói, đều cần rất lớn dũng khí. Đáng tiếc Cố Thải Vi nếu là có tốt như vậy theo đuổi, sớm đã có người ôm đến giai nhân quy. Đáng tiếc nhân gia không thích trông mặt mà bắt hình do người đâu. Cố Thải Vi nói, phàm là Thải Vi cô nương không thích, tại hạ đều sẽ cải chính. Lâm Cử Tinh liền vội vàng nói, cái kia. Cố Thải Vi đôi mắt đẹp lộ ra rào hoạt, chỉ vào câu khách bóng lưng nói, nhân gia liền yêu thích lại bình thường lại phổ thông nam nhân làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi sẽ vì nhân gia lui ra Huyền Thần Tông hay sao? Lâm Cử Tinh nhìn thân ở trước mắt hoàn mỹ cánh tay ngọc, bật thốt lên, nếu là Thải Vi cô nương yêu thích, chính là bị trở thành một giới tán nhân thì lại làm sao? Này, ngươi có nghe thấy hay không? Hắn nên vì ta lui ra Huyền Thần Tông nha. Cố Thải Vi hướng về phía câu khách bóng lưng la lớn. Câu khách nhưng vẫn cứ một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Cố Thải Vi dậm chân, hừ, thật là một không rõ phong tình gỗ, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi. Nói xong xoay người trở về khoang thuyền, xem ra ngược lại tốt như cùng trượng phu giận hờn cô dâu nhỏ, tình cảnh này trực tiếp kinh bạo mọi người nhãn cầu. Lẽ nào bọn họ đã cùng nhau? Lâm Cử Tinh trong lòng đấu kỵ chi hỏa lập tức cháy hừng hực, quay đầu đoán độc địa tập trung câu khách bóng lưng, thầm nghĩ, mặc kệ này rác rưởi cùng với nàng là quan hệ gì, một kẻ đã chết là không cách nào cạnh tranh. Vừa lúc đó, câu khách đột nhiên rút cái mà lên, một đuôi to bằng cánh tay trường hồng cá chép vọt ra khỏi mặt nước. Hắn thật sự câu tới cá. Mọi người không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Kỳ cũng lạ thay, không có lưỡi câu cũng có thể câu tới ngư, thực sự là kỳ cũng lạ thay. Lục Triển Đường rung đùi đắc ý địa nói rằng, tình cảnh này thật giống như ở đánh Lâm Cử Tinh mặt như thế, khiến cho cảm giác được rất khó chịu. Không chờ hắn nói chuyện, bởi cần câu dùng sức quá mạnh, cái kia hồng cá chép vèo đánh về phía Lâm Cử Tinh. Đến hay lắm. Lâm Cử Tinh đang lo không tìm được cớ ra tay, trong mắt ánh sáng lạnh như điện xạ, trong tay màu đỏ rực kiếm linh dưng ra, chỉ nghe khanh khanh khanh tiếng vang, kiếm ảnh bắn nhanh, cái kia hồng cá chép liền trên không trung chia năm xẻ bảy ra. Nhưng mà chia năm xẻ bảy chỉ là ngư, chân chính tập kích thủ đoạn, nhưng là cái kia dây câu. Dây câu vô thanh vô tức địa chọc tới, đúng đánh ở Lâm Cử Tinh trên mặt, lưu lại một đạo màu đỏ dấu vết. Đây thật sự là trần trụi làm mất mặt. Ngươi đang tự tìm đường chết. Lâm Cử Tinh nổi giận, khống chế chưa thu hồi kiếm ảnh, hướng về câu khách bắn nhanh mà đi. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, câu khách một tay đem bé gái vơ tới một bên, một tay cởi xuống bên hông thanh kiếm thép, cũng không thèm nhìn tới địa hướng phía sau đón đỡ mà đi. Ầm. Kinh khí mãnh liệt bắn ra, dường như liệu nguyên ngọn lửa hừng hực, thế nhưng này ngọn lửa hừng hực nhưng dường như gặp phải bình phong vô hình, đều bị ngăn ở kiếm khí ở ngoài, chút nào cũng không thể vào xâm. Kinh phong thổi, đem câu khách quần áo thổi đến mức bay phần phật, đấu đồng bị đẩy lên mở, lộ ra hắn hình dáng. Đó là một tấm giường như đỉnh cấp tượng sư điêu khắc giống như mặt, nhưng hấp dẫn người ta nhất cũng không phải khuôn mặt này, mà là ở trên khuôn mặt này khả một đôi thâm thúy con mắt, vừa đen lại thâm sâu lại lượng. Đây là một đôi chỉ cần thăm một lần, liền tuyệt không quên được con mắt. Như hắn như vậy một người, bất luận ở ra sao trường hợp, đều chuyện đương nhiên trở thành tiêu điểm. Lâm Cử Tinh lại tật vừa hận, cả giận nói, ngươi biết ta là ai không, dám hướng về ta ra tay. Câu khách chậm rãi trích đi đấu đồng, nhíu mày nói, ngươi xảo đến ta hầu gái ngủ. Chương 3, giới tu hành vòng tròn. Chỉ vì xảo đến hắn hầu gái ngủ, liền đối với đạo thống đệ tử ra tay. Một đám thuyền khách đều cảm thấy câu khách điên rồi. Vừa lúc đó, bé gái xa xôi địa tỉnh lại, mơ mơ màng màng địa rủi rủi con mắt, ngẩng đầu nhìn câu khách, "Chủ nhân, xảy ra chuyện gì?" Hắn vừa ngẩng đầu, đấu đồng liền không giấu được mặt mũi nàng, mọi người vừa nhìn, lập tức lý giải câu khách tâm tình, bởi vì tự hỏi đổi thành chính mình, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Đây là một kẻ cỡ nào khiến người ta thấy mà yêu tiểu cô nương, đã có ngày sau nghiêng nước nghiêng thành mô hình, tuyệt mỹ thoát tục khuôn mặt nhỏ, mang theo vừa tỉnh ngủ mơ hồ cùng mấy phần vừa đúng ngây thơ. Trăng non giống như dài nhỏ lông mày dưới, khảm một đôi tràn ngập linh khí mắt to, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thủy nhuận không điệp, mỏng manh dường như mê người trái cây, mơ hồ có thể thấy được trắng non tỉ mỉ hàm răng. Hắn giờ khắc này ngửa đầu nhìn câu khách, tràn ngập ỉ lại cùng quyến luyến. Dù là ai bị như vậy một cái tiểu cô nương tín nhiệm, ỉ lại, cũng đều sẽ đánh bạc tính mạng địa bảo vệ hắn. Câu khách tựa hồ không muốn bị người nhìn thấy tiểu cô nương hình dáng, đưa nàng đấu đồng đi xuống theo, "Đệ, không có gì, còn khốn không khốn. Khốn ngủ tiếp, đợi được tiên giới ta lại đánh thức ngươi." "Ừm." Tiểu cô nương mơ mơ màng màng địa đáp một tiếng. Thật giống thuận theo con mèo nhỏ như thế quận mình ở câu khách trong lòng. Câu khách ôm ấp tiểu cô nương trùng lại ngồi xuống, đem Lâm Cử Tinh cùng với đồng môn lượng ở một bên. Lâm Cử Tinh thân là Huyền Thần Tông truyền công trưởng lão nhi tử, bất luận đi tới chỗ nào đều là chúng tinh cùng nguyện, chưa từng bị người lạnh nhạt như vậy quá, mà là đang bị đối phương khiêu khích qua đi, đã không chỉ là lạnh nhạt đơn giản như vậy, hoàn toàn chính là không đem hắn cùng Huyền Thần Tông để ở trong mắt. Giết hắn cho ta. Hắn từng chữ địa đạo. Hắn hai cái đồng môn đáp một tiếng, thân hình lóe lên, liền nhảy đến một tầng bông tàu, từng người lấy ra một thanh kiếm linh triển khai, bày ra tư thế, lớn tiếng kêu lên, không muốn chết toàn bộ tránh ra. Chúng thuyền khách thất kinh địa lui về bên trong khoang thuyền. Có trách thì chỉ trách ngươi không coi ai ra gì, liền cử tinh sư huynh đều không để vào mắt, thực sự không biết trời cao đất rộng, trở về biển sao, cũng đừng trách chúng ta huynh đệ lòng dạ độc ác. Một người trong đó lớn tiếng dứt lời, kiếm trong tay linh vung lên, có thể thấy được một trận cơn lốc tùy theo quát lên, hóa thành che ngập bầu trời kình lực mạn dũng mà đi. Câu khách tiện tay giơ lên thanh kiếm thép một mặt, tranh một thanh âm vang lên, thanh kiếm thép tự chủ ra khỏi vỏ, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế va vào kình lực tường. Chiêu thức này lấy cơ lật diện, từ tình cảnh trên xem trọng tự thế lực ngang nhau, có thể hai người vừa mới va chạm, kình lực tường liền tan thành mây khói, thanh kiếm thép không ngừng chút nào, ở người kia ánh mắt hoảng sợ bên trong xuyên thấu hết thể trường lực. Là cao thủ. Người kia cắn răng, đem kiếm linh nằm ngang ở trước ngực. Đang. Một tiếng kim thạch giao kích thanh, hắn theo phát sinh kêu đau đớn, cả người bay ngược ra ngoài, đánh vào mép thuyền trên, sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Một cái khác hấp thụ giáo huấn, điều động toàn thân chân khí, truyền vào kiếm trong tay linh. Kiếm linh hình dạng cùng cây quạt tương tự, chỉ có điều từ phiến cốt đến phiến diệp đều là do kiếm khí tạo thành. Tuy rằng rất nhiều tu hành giả binh khí đều là kiếm linh, nhưng sơ khai nhất phát sinh này một binh khí, nhưng là Huyền Thần Tông, có thể nói là bọn họ độc môn binh khí, tán nhân mặc dù tế luyện kiếm linh, cũng chỉ là đồ có hình thôi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, kiếm kia linh trên tiểu kiếm phát sinh réo rắt minh khiếu, thở phì phò bay vụt đến không trung, chúng nó chủ nhân tay trái biển chỉ làm kiếm, mượn pháp môn đặc tính, khống chế tiểu kiếm, từ mỗi cái phương hướng khác nhau đối với câu khách khởi xướng tiến công. Trêu chọc Huyền Thần Tông, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Làm toàn bộ Diêm phủ thế giới duy nhất một môn ở tu chân cảnh liền có thể cách không ngự kiếm pháp môn, hắn có đầy đủ tự tin nói ra những lời này. Đáng tiếc hắn cũng không biết câu khách thân phận, nếu như hắn biết điện thoại, nhất định không dám nói ra, bởi vì nào sẽ để hắn xấu hổ chí tử. Câu khách đưa tay tiếp được bắn trở về thanh kiếm thép, đối với những kia dường như ong mật bay lượn giống như tiểu kiếm cũng không thèm nhìn tới, thủ đoạn xoay một cái, không biết làm sao vung lên, những kia tiểu kiếm liền từ nơi nào qua lại chạy đi đâu. Ngự sử tiểu kiếm Huyền Thần Tông đệ tử thấy cảnh này sợ hết hồn, bởi vì bất luận hắn tay trái kiếm chỉ lại làm sao dẫn dắt, những kia tiểu kiếm vẫn cứ như là thoát lao tù khốn thú, không những không nghe chỉ huy, còn hướng về chủ nhân phản phệ lại đây. Phong thần bích. Hắn vội vàng quát một tiếng, chặt đứt cùng tiểu kiếm dẫn dắt, kiếm chỉ đồng thời biến ảo thành pháp ấn, trước người lập tức sản sinh một trận gió mạnh, đem phản phệ mà đến tiểu kiếm ngăn trở. Ầm. Phản phệ mà đến tiểu kiếm đã bị gia nhập một chút thứ khác, chỉ một thoáng liền đánh vỡ lồng phòng hộ, hắn kêu thảm một tiếng, theo đụng vào mép thuyền trên, mềm mại địa hoạt ngồi ở trên bông thuyền, khó có thể tin địa hô. Vũ, Vũ đạo nhân tiên. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Tu hành giả không ra tay trước, rất khó phán đoán ra tu vi, một khi ra tay, từ đối phương chân khí chất lượng và số lượng phân tích, rất dễ dàng là có thể phán đoán ra đại thể tu vi. Câu khách xem ra cũng có điều chừng 20, dĩ nhiên đã là Vũ đạo nhân tiên, dù cho là chín đại đạo thống, cũng chỉ có những kia trên thiên kiêu bảng đứng hàng đầu thiên tài mới có thể làm đến. Thí dụ như Lâm Cử Tinh, hắn trên tiên kiêu bảng xếp hạng là 15, đã xem như là có chút danh tiếng. Rát rưởi. Lâm Cử Tinh mắng một câu, tự mình thả người nhảy xuống, lạnh lùng mặt hướng câu khách, sư đệ của ta môn tu hành không đến nơi đến chốn, là thương là chết cũng không có thể ám ưu. Có điều thân là sư huynh của bọn họ, đương nhiên phải thế bọn họ ra mặt. Người ra tay đi, ta đều tiếp theo. Thực sự là kỳ cũng lạ thay, người nào đó khiêu khích trước, lại nói thật giống bị người khiêu chiến như thế, dường như liền có thể hiện ra môn phái lớn phong độ, thực sự là cười chết người thay. Lục Triển Đường rung đùi đắc ý địa cười nói, câm miệng. Lâm Cử Tinh đoán độc địa phiêu quá khứ, Lục Triển Đường, ngươi có điều chính là một giới tán nhân, cho rằng đại đạo đình bắt lấy cái kẻ ác, chính là đạo đình môn nhân. Ta cho ngươi biết, ta muốn ngươi chết, có 100.000 loại phương pháp, không tin ngươi thử xem. Lục Mô cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ chết. Lục Triển Đường vẫn là rung đùi đắc ý địa nói. Diệu Thịt Hòa Thượng cười hì hì nói, thí chủ yếu nhân ra xuất thủ trước, đơn giản chính là muốn nhìn một cái chiêu thức của hắn lai lịch cùng nền tảng, không cần phiền phức như vậy. Hòa Thượng ta đến nói cho ngươi, người này chính là kim giới đẳng long bảng xếp hạng thứ 3 Yến Ly Yến Thám Hoa là vậy. Lời vừa nói ra, toàn thuyền người đều bị kinh động. Hắn chính là Yến Ly. Có người nói đã xâm nhập thiên tiêu bảng 10 vị trí đầu. Lâm Cử Tinh vẻ mặt biến ảo không ngừng nói, Dư Thu Vũ chính là bị ngươi đánh bại. Giới tu hành cũng có to to nhỏ nhỏ vòng tròn. Nếu như nói cho bọn họ biết Yến Ly giết chết Kim Thịnh, bọn họ nhiều lắm cũng là kinh ngạc một hồi, nhưng đổi thành Dư Thu Vũ liền hoàn toàn khác nhau, bởi vì người sau ở tiên giới nổi tiếng thực sự quá cao, thậm chí có rất nhiều thiên tiêu bảng tân tú chính là lấy Dư Thu Vũ vì là vượt qua mục tiêu. Câu khách tự nhiên chính là Yến Ly. Chương 4, không tầm thường nhiệt tình. Tự tiệc mừng thọ qua đi, Yến Ly liền ở thần cung tàng thư điện ăn ra, liền tân niên đều ở thần cung cùng Đường Bất Lạc chờ người đồng thời ăn mừng, có thể coi là vượt qua một đoạn nhàn nhã thời gian, vì là nhân giới hành trình tìm tới một cái viên mãn phù hiệu. Thẩm Lưu Vân ở tân niên qua đi, liền trước một bước rời đi Bất Lạc thành, hắn thì lại ở ngày mùng ngày 7 tháng 1 mang theo phù nhi xuất phát, trước tiên đi thuyền đến Ngụy Vương cảnh, lại từ Ngụy Vương cảnh chuyển trên tiên giới thuyền, cũng chính là hiện tại này một chiếc, đã ở trên biển chạy 6 ngày. Này 6 ngày tới nay, hắn một có cơ hội liền ngồi ở mép thuyền trên, nỗ lực khắc phục đối với thủy hoảng sợ. Tuy rằng hiệu quả rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Nếu là đặt ở trước đây, hắn có thể ngồi vững vàng cũng đã không dễ dàng, huống hồ thả câu cùng ra tay đánh bại kẻ địch. Nghe được Lâm Cử Tinh câu hỏi, hắn cũng không trả lời dục vọng, chỉ là lười biếng nói, ngươi muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lâm Cử Tinh giận dữ, nhưng đến miệng một bên lại bị một thanh âm đánh gãy. Chấm dứt ở đây. Vương Khiếu Thiên âm trầm một cái mặt đen, lạnh lùng thốt, các ngươi ở ta trên thuyền đánh tới đánh lui, hỏi qua ta ý kiến không có. Nói không giống nhau, không chờ hai người trả lời, quay về mọi người vây xem quát lên, nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì vậy, không muốn chết tất cả đều cho ta về khoang thuyền đi, chờ bị cuốn vào trong biển, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Mọi người ngẩn ra, ở trong có người đột nhiên cả kinh kêu lên, muốn phản Cửu Thiên Huyền Hà, mau tránh lên a. Lời này vừa nói ra, trên bong thuyền thuyền khách nhất thời giải tán lập tức, từng người trở lại trong khoang thuyền. Trên bong thuyền nhất thời chỉ còn dư lại Yến Ly mấy người này, xem ra cũng không có trốn đi ý tứ. Vương Khiếu Thiên nhìn chung quanh bọn họ một chút, thờ ơ giơ tay lên, toàn bộ nghe ta hiệu lệnh, thả neo thu phạm. Trợ thủ ở một bên lớn tiếng quát lên, chủ thuyền có lệnh, thả neo thu phạm. Các đường thủy thủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nghe được mệnh lệnh, lập tức chuyển động. Bọn họ qua lại nhân tiên hai giới đã không biết bao nhiêu chuyến, dù cho nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lục Triển Đường tựa hồ nhìn thấy Yến Ly nghi ngờ trên mặt, Yến huynh đệ rất tò mò tại sao muốn thả neo đi. Chiếc lâu thuyền này ở chạy trên đường không những thả neo, hơn nữa còn quanh quẩn chừng, trái phải các một, tựa hồ là vì cân bằng thân thuyền. Cửu Thiên Huyền Hà tốc độ chạy quá cũng lên, nhất định phải cái neo sắt đến giảm tốc độ, bằng không thân thuyền rất dễ dàng không chịu nổi mà tan vỡ. Lục Triển Đường cười nói, thì ra là như vậy. Yến Ly nói, Lục Triển Đường nhân cơ hội ngồi lại đây, cười nói, nghe nói Yến huynh đệ muốn gia nhập kiếm đỉnh. Vâng. Yến Ly nói, kiếm đỉnh bảy mạch, Yến huynh đệ có thể chọn xong cái nào một mạch. Lục Triển Đường nói. Yến Ly nói, còn đang suy nghĩ ở trong. Theo lý mà nói, Lục Triển Đường hơi giảm thấp thanh âm nói, đương đại lấy Thiên Kiếm Phong làm đầu, lấy Yến huynh đệ thiên phú tư chất, gia nhập trong đó cũng có cái nên làm, có điều. Tuy nhiên làm sao? Yến Ly nói. Lục Triển Đường nói, có điều Sơn Hải Chân Quân dĩ nhiên tuyên bố thu rồi đóng cửa đệ tử, dù cho Yến huynh đệ tư chất cho dù tốt, cũng không thể bị Chân Quân thu làm môn hạ, thêm vào Thiên Kiếm Phong đã có kiếm thần Phượng Cửu, tiểu kiếm thánh dư Thu Vũ, Yến huynh đệ gia nhập trong đó cũng rất khó bộc lộ tài năng. Ý thì Lục huynh xem đây. Yến Ly nói. Lúc này phong trào càng thêm mãnh liệt. Cái gọi là vọng sơn chạy ngựa chết, vừa mới liền trông thấy Cửu Thiên Huyền Hà, lấy thuyền tốc độ, nhưng đến thời khắc này mới miễn cưỡng đến. Phàm đã thu tận, miêu đã bỏ xuống. Thân thuyền đang kịch liệt chấn động bên trong, đột nhiên một nghiêng hướng lên trên, tốc độ đột nhiên tăng mấy lần. Lục Triển Đường thân thể nhưng vẫn không núp đích. Không chỉ là hắn, còn lại dám to gan ở lại trên bong thuyền mọi người, cũng đều như hắn giống như vậy, dễ dàng địa ổn định thân thể. Y thì ta chưa thấy, Lục Triển Đường cười nói, còn lại chư phong cũng đều không khác nhau chút nào, ngoại trừ Tàng Kiếm Phong. Ồ. Yến Ly nghiêm túc đánh giá một chút Lục Triển Đường. Yến huynh đệ nếu là gia nhập Tàng Kiếm Phong, nói không chắc rất có khả năng. Lục Triển Đường cười nói, kiếm đỉnh bảy mạch, vốn nên lấy Tàng Kiếm Phong làm đầu, làm sao Tàng Kiếm Phong thu đồ đệ tử có quý củ, cũng không người có duyên không được mà vào, không sánh được còn lại 6 mạch, cố ngày càng sa sút, đã có mấy năm không thu được đệ tử. Tàng Kiếm Phong ngày càng sa sút, Lục huynh nhưng còn muốn ta gia nhập Tàng Kiếm Phong, đây là dụng ý gì? Yến Ly nói. Yến huynh đệ mà nghe ta chậm rãi nói đến. Lục Triển Đường lại kiên nhẫn nói lên, hiện nay Tàng Kiếm Phong phong chủ Tô Tiểu Kiếm chính là không xuất thế kỳ tài, đã xem Tàng Kiếm Phong tuyệt học tu đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Có người nói tu vi của hắn đã có thể cùng Sơn Hải Chân Quân sánh vai, mà hắn đến nay đều còn chưa thu được thân truyền đệ tử, đây là một trong số đó. Thứ hai, Tàng Kiếm Phong có thể nói không người nối nghiệp, thiên tiêu bảng trên chỉ có Tào Tử Cố lấy quán đỉnh đỉnh cao tu vi xếp hạng đệ tứ, những người còn lại bảng vĩ đều vào không được. Tiến huynh đệ ngẫm lại điều này có ý vị gì? Ý vị như thế nào? Tiến Ly nói, mang ý nghĩa cạnh tranh quyết thiếu, lấy ngươi tư chất hoàn toàn có thể bị Tiểu Kiếm Phong chủ thu làm đệ tử. Lục Triển Đường nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngày sau cạnh tranh Tàng Kiếm Phong phong chủ cũng là rất có khả năng. Xem ra tiên giới là lấy bảng danh sách làm đầu. Tiến Ly tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng, Lục huynh sợ không phải đại đạo đỉnh bắt tội phạm, mà là Tàng Kiếm Phong đi. Cái này, Lục Triển Đường cười khổ nói, cái này tuyệt không đúng thế. Hòa thượng có thể chứng minh Lục thí chủ. Diệu Thịt Hòa thượng bỗng nhiên tiến tới. Yến Ly không được giấu vết nhíu nhíu mày, cười nói, ta sẽ cân nhắc. Không có chuyện gì Yến huynh đệ, chúng ta có điều chính là để cái kiến nghị thôi. Lục Triển Đường nhiệt tình nói rằng, Yến Ly, xem ra nhân gia muốn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa la. Lúc này một tiếng khanh khách cười duyên, Cố Thải Vi bỗng nhiên lại xuất hiện ở trên bông thuyền, không nghĩ tới mấy tháng không gặp, ngươi đã là kiếm đỉnh chuẩn đệ tử, tùy tiện gặp phải cái người qua đường, đều muốn đối với ngươi định hót định bợ, cái cảm giác này rất tốt. Lục Triển Đường cùng Diệu Thịt Hòa thượng nghe thấy hắn âm thanh, lập tức sinh ra lòng kiêng kỵ, đồng loạt đối với nàng gật gật đầu, Thải Vi cô nương. Đánh xong bắt chuyện, liền tức từng người lui ra. Sợ không phải người nào đó thuyết khách. Tiến Ly nói. Cố Thải Vi đi tới mép thuyền trên, nhìn sóng biển nhanh chóng bị hướng về hai bên đẩy chen. Ngươi xem này thuyền, nó nhất định sẽ chiếm đi một phần không gian, bị đẩy chen tách chỉ có thể tìm cái khác đất dung thân. Ngươi liền giống với này thuyền, kiếm đỉnh là Cửu Thiên Huyền Hà, bị đẩy chen tách, không hẳn cam tâm thoái nhượng, sẽ càng mãnh liệt địa phản công trở về, chỉ có đủ mạnh mới có thể bảo đảm thân thuyền hoàn hảo. Đột nhiên trở nên không giống ngươi. Tiến Ly nói. Cố Thải Vi quay đầu đẹp đẽ địa nhìn lại Yến Ly, ở ngươi trong ấn tượng, nhân gia là thế nào? Chuyên môn gây phiền toái cho ta. Tiến Ly nói. Chán ghét, nhân gia đối với ngươi cũng là mới có lợi. Cố Thải Vi nũng nịu cười nói. Ngươi lại giúp ta trêu chọc một đạo thống đệ tử, có ích lợi gì có thể nói? Tiến Ly nói. Nghe được hai người trôi chạy đối đáp, hiển nhiên quan hệ so với tưởng tượng phải thân mật. Lâm Cử Tinh hàm răng đều sắp cắn nát. Hắn mạnh mẽ để cho mình duy trì mỉm cười, đi tới, nguyên lai hai vị là nhận thức, sớm biết là Thải Vi cô nương người quen, tại hạ tất nhiên sẽ không hành cái kia kích động cử chỉ. Tiến huynh, vừa mới có bao nhiêu đắc tội, thật không phải với. Chương 5, Giang Hồ Trấn. Hai người dừng lại trò chuyện, sau đó có cảm giác trong lòng như thế, coi Lâm Cử Tinh là thành không khí, một mặt di động đến bong tàu một đầu khác, Cố Thải Vi tiếp theo cười duyên nói, Dư Kiếm Tử đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi còn sợ gì đạo thống đệ tử? nhân ra nhưng là tận mắt đến ngươi đánh bại hắn nha. Lục Triển Đường cùng Tiểu Nhục Hòa Thượng đối diện một chút, Lâm Tử Tinh suýt nữa nổi lên giết người, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, nhưng cố nhịn xuống. Bọn họ nhưng không có người nghe được Cố Thải Vi truyền âm, ta tuy ở nhân giới, nhưng từ sư môn nhận được tin tức, nói gần nhất Tàng Kiếm Phong vị trí Thiên Trụ Sơn khả năng có đại sự phát sinh. Ngươi là Đằng Long bảng ba vị trí đầu bên trong duy nhất một tán nhân, vì lẽ đó rất nhiều người có dụng tâm khác có thể sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Thì như đây, Tiễn Ly nói, tỷ như Lục Triển Đường cùng Tiểu Nhục Hòa Thượng, ngươi biết bọn họ là lai lịch ra sao sao? Cố Thải Vi nói, lai lịch ra sao? Tiễn Ly nói, Lục Triển Đường là đạo đình thiết lập tập ma đường thành viên, người này làm việc luôn luôn quỷ bí khó lường, tu hành pháp môn cũng vô cùng lạ hi hữu, hơn nữa đối xử bị tập ma đường định nghĩa vì là tà ma ngoại đạo tu hành giả thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, từng đem một không đủ 10 tuổi hài tử lăng trì xử tử, lấy tên đẹp dành cho tội ác chính xác thẩm phán. Sau đó mới phát hiện hài tử kia là vô tội, tuy rằng bị đạo đình rút gân dịch cốt, nhận hết khổ sở, chết đi hài tử cũng rốt cuộc không sống được. Cố Thải Vi nói, ngươi lại trở nên không giống ngươi. Tiễn Ly nói, Cố Thải Vi dịu dàng nói cái gì đó, lẽ nào nhân gia lại không thể có lòng thông cảm mà? Tiểu Nhục Hòa Thượng đây, Tiễn Ly nói. Cố Thải Vi nói, người này nghi tự bồ thủ tự kẻ bị dồn bỏ, một thân thiền pháp trình độ cực cao, nhưng cùng Lục Triển Đường quan hệ không ít, khẳng định cũng là một tu chi hạc, có đúng không? Tiễn Ly không tỏ rõ ý kiến nói, cái kia Tàng Kiếm Phong sẽ có đại sự gì? Cứ suy đoán là dị bảo xuất thế. Cố Thải Vi nói, đây là cơ mật đi, tại sao phải nói cho ta? Tiễn Ly nói. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, ngươi thông minh như vậy, sớm muộn sẽ phát hiện, vì lẽ đó không bằng bán một món nợ ân tình của ngươi. Vì lẽ đó ngươi cùng những kia người có dụng tâm khác mục đích như thế. Tiễn Ly nói, nhân ra với bọn hắn mới không giống nhau. Cố Thải Vi dịu dàng nói, nơi nào không giống nhau? Tiễn Ly nói, bọn họ có nhân ra như thế mỹ mà. Cố Thải Vi kiêu ngạo mà nói, với ai hợp tác, coi như là kẻ ngu si cũng biết lựa chọn thế nào rồi. Lại nói nhân ra nhưng là rất có thành ý, lẽ nào ngươi còn muốn từ chối hay sao? Ta từ chối. Tiễn Ly nói. Cố Thải Vi ngẩn ra, chợt khanh khách cười duyên, luôn có ngươi cầu đến nhân ra thời điểm. Nói xong lắc người một cái liền biến mất không gặp. Hắn vừa đi, Lục Triển Đường cùng Tiểu Nhục Hòa Thượng lại nhích lại gần. Thực sự là kỳ cũng lạ thay, không nghĩ tới Yến huynh đệ cùng nhân xương tử vi nữ thần thải vi cô nương như vậy quen biết. Lục Triển Đường xem ra vô cùng ước ao, tiên giới không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn ngạ, trả giá to lớn đánh đổi, chỉ vì cùng thải vi cô nương nói lên một đôi lời đây. Yến Ly nở nụ cười, nói, nếu như ta là Liên Hoa tọa trưởng tòa, ta liền phát tài. Nói thế nào? Lục Triển Đường ngẩn ra. Yến Ly tràn đầy phấn khởi nói, thu phí, một câu nói 10 viên linh hồn thạch. Chuyện này, khắc khắc, này chẳng phải là? Lục Triển Đường trố mắt ngất mồm. Ngươi muốn nói này cùng Thanh Lâu tiện tịch không khác đúng hay không? Tiễn Ly nói. Lục Triển Đường cười gượng không dám nói lời nào. Tuy rằng chỉ nói là, nhưng cũng sắp xỉ. Tiễn Ly cười híp mắt nói, sau đó chỉ cần phân hắn một nửa thì sẽ không theo ta tính toán. Thải Vi cô nương nên không phải người như vậy. Lục Triển Đường nói. Ồ. Tiễn Ly liếc mắt nhìn sang, lẽ nào ngươi cũng cùng những kia kẻ nhạt nhân sĩ như thế, ái mộ Cố Thải Vi? Lục Triển Đường vẻ mặt khẽ biến, lắc đầu liên tục nói, tuyệt không dám. Hả? Tiễn Ly hơi híp mắt lại, tại sao không dám? Không, không phải. Lục Triển Đường cười khổ nói, Yến huynh đệ mới tới tiên giới, nhưng lại không biết, Thải Vi cô nương từ lâu là người kia vật trong túi. Người kia? Yến Ly nói. Chính là. Lục Triển Đường nghiêm mặt nói, có người kia ở, ta đừng nói là theo đuổi Thải Vi cô nương, chính là ái mộ cũng tuyệt đối không thể. Không hiểu ra sao? Yến Ly nói. Lục Triển Đường lắc đầu nói, Yến huynh đệ thiết mạc nhắc lại. Đúng rồi, vừa mới đề nghị suy tính được thế nào? Còn đang suy nghĩ. Yến Ly lạnh nhạt nói, Lục huynh tựa hồ đối với ta tiền đồ rất lưu ý a. Kỳ thực là có một việc buôn bán, muốn tìm Yến huynh đệ trao đổi. Lục Triển Đường nhỏ giọng địa nói rằng. Cái gì buôn bán? Tiễn Ly nói. Tại hạ được một cái tin, Lục Triển Đường truyền âm nói Tàng Kiếm Phong sắp có dị bảo xuất thế. Tiễn Ly đã trước một bước biết tin tức này, cũng không có cảm giác gì, lạnh nhạt nói, vậy lại như thế nào? Tiễn huynh đệ cũng biết là hạ dị bảo sao? Lục Triển Đường nói. Không biết. Tiễn Ly nói. Có người nói là cùng Thiên Chi Nguyên có quan hệ dị bảo. Lục Triển Đường thần bí nói. Tiễn Ly tâm đột nhiên bị nhắc tới, nhắc lên, cái gì? Lục Triển Đường không phát hiện dị dạng, lẩm bẩm nói, Thiên Chi Nguyên Yến huynh đệ khẳng định biết đến, có người nói chỉ cần đi vào trong đó, nhen lửa thần hỏa, liền có thể trường sinh bất lão. Nếu như có thể được dị bảo, nói không chắc có thể được tiến vào Thiên Chi Nguyên manh mối, còn dùng đến tu hành sao? Mặc dù tu đến thần thánh lĩnh vực đỉnh cao, cũng có điều mới tăng thọ 800, cùng trường sinh bất lao so ra, bên nào nặng bên nào nhẹ, Yến huynh đệ phân rõ được đi. Yến Ly ánh mắt hơi lóe lên, trên người Lục Triển Đường thoáng dừng lại, lại chuyển qua Tiểu Nhục Hòa Thượng trên người, Hòa Thượng cũng vì trường sinh bất lão. Hòa Thượng nghe nói Thiên Chi Nguyên có uống không hết tiểu, ăn không hết thịt. Tiểu Nhục Hòa Thượng cười ha hả nói rằng, nói chung đó là một có thể thực hiện ngươi bất kỳ nguyện vọng bí cảnh, ai có thể không động tâm đây? Một có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng bí cảnh. Tiễn Ly lẩm bẩm nói rằng,